Nhưng đã đến hiện tại giờ khắc này, Uchiha Takui tuyệt vọng, hắn không còn hy vọng hắn đồng đội xuất hiện, bởi vì bất quá là lại không công chịu chết thôi. Uchiha Takui để trốn ở cách đó không xa Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi cho thân thể chấn động, nguyên lai chỗ tối thật còn có cái khác nị dạ. Nị dạ làng đá quả thật đang cố ý muốn dẫn hắn ra. Nếu như chỉ có một thượng nhẫn 6 tên nị dạ làng đá, Tạ Cả Cả Tỏ có 10% xác suất thành công cứu ra Uchiha Takui. Nếu như lại thêm một thượng nhẫn, Tạ Cả Cả Tỏ hoàn toàn mất đi lòng tin. Nguyên lai cổ nổ hạ nị dạ đối với đồng bạn đều là máu lạnh như vậy. Nị dạ làng đá thượng nhẫn một viên sủ dây kèn hướng thẳng đến Uchiha Takui vào tới. T. Sủ dây kèn trực tiếp cắm đến Uchiha Takui trên đùi, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ màu xám của dài. Ta đi. Tạ Cả Cả Tỏ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đối mặt loại tình huống này, hắn vốn hẳn nên tiếp tục cần nút, sau đó trơ mắt nhìn xem Uchiha Takui bị nị dạ làng đá tra tấn đến chết. Thế nhưng là, Tạ Cả Cả Tỏ ở sâu trong nội tâm lại là có một cái ý niệm trong đầu, đi cứu Uchiha Takui. Đây quả thực là đi chịu chết ý nghĩ. Càng đáng sợ chính là, cô ý niệm này lại là tại Tạ Cả Cả Tỏ nội tâm không ngừng lan tràn. Thế nhưng là làm sao cứu? Như thế nào mới có thể cứu Uchiha Takui đồng thời chạy thoát? Đây cơ hội chính là không có khả năng hoàn thành sự tình. Tạ Cả Cả Tỏ tay không khỏi tiến vào ẩn tàng nhẫn cụ trong bọc, muốn xuất ra một kiện vũ khí làm dịu hắn tâm tình khẩn trương. Tạ Cả Cả Tỏ lấy ra vừa kề sát giấy, vội vàng xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi. Tạ Cả Cả Tỏ vẫn khẩn trương như cũ, trên tay mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện, vội vàng lần nữa tiến vào nhẫn cụ trong bọc. Vẫn như cũng là vừa kề sát giấy, nhưng đây là phong ấn hỏa độn nhận thuật khởi bạo phủ. Một cái điên cuồng suy nghĩ tại Tạ Cả Cả Tỏ nội tâm sinh sôi. Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp đi ra, xuất hiện tại mọi người trước mặt, đồng thời đang chậm rãi đến gần. Ta có thể hơi quấy rầy một chút không? Gãi gãi đầu, Tạ Cả Cả Tỏ cũng không biết làm sao mở miệng mới tương đối phù hợp. Ta thấy được cái gì? Một mấy tuổi lớn tiểu quỷ. Ngươi là đồng bạn của hắn. Một nhị dạ làng đá cười to ra, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Thối tiểu quỷ, ngươi là ngớ ngẩn sao? Uchiha Takui không khỏi mắng lên. Đối mặt cục diện như vậy, Uchiha Takui đã sớm làm xong bị giết chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, rõ ràng là tình huống tuyệt vọng, Tạ Cả Cả Tỏ cái này ngu ngốc tiểu quỷ lại còn xuất hiện, chuyện này chỉ có thể là để nhị dạ làng đá bạch bạch giết chết. Uchiha Takui trong mắt, Tạ Cả Cả Tỏ chính là một kẻ ngu ngốc, thiểu năng. Cứ việc Tạ Cả Cả Tỏ hiện thân là tới cứu hắn. Sương mù cỏ. Tạ Cả Cả Tỏ lập tức liền cho ngộng. Uchiha Takui cái này lựa so đồng đội. Người ta nhị dạ làng đá đều còn tại hỏi có phải hay không đồng đội, Uchiha Takui vậy mà trực tiếp nói ngay. Làm người thật ta ngay thẳng thật được không? Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta thật không phải con hàng này đồng đội. Tạ Cả Cả Tỏ dùng ngón tay chỉ nằm dưới đất Uchiha Takui. Có phải hay không cũng không phải ngươi nói coi như. Hiu. Hiu. Hai cái sủ dây kèn hướng phía Tạ Cả Cả Tỏ bay vụt tới. Nếu như Tạ Cả Cả Tỏ chỉ là phổ thông Nam Hải, tại chỗ liền sẽ bị đâm chết. Tạ Cả Cả Tỏ không lùi mà tiến tới, tránh thoát hai cái sủ dây kèn, trực tiếp tiến vào nhị dạ làng đá vòng đây. Cái này trong mắt của mọi người, quả thực là ngớ ngẩn đồng dạng hành vi. Uchiha Takui đã sớm tuyệt vọng. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, Tạ Cả Cả Tỏ bất quá 5 tuổi, coi như lại là thiên tài, nhưng là thực chiến phương diện chính là một cái bài bản. Không phải làm sao lại đần độn trực tiếp trốn thoát tiến trong vòng đây, đây là ghét bỏ chết còn chưa đủ nhanh à. Cuối cùng là tới gần ngươi. Tạ Cả Cả Tỏ lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn mục đích xem như đặt thành một nửa, cái này cỡ nào thua thiệt bọn này tự cao cùng xem thường hắn nhị dạ làng đá nhóm, cùng nhị dạ đều thích bi bi thói quen xấu. Tiểu quỷ, cấp tốc không kịp đem muốn chết trước sao? Một nhị dạ làng đá hướng thẳng đến Tạ Cả Cả Tỏ công tới. Đối phó một tên tiểu quỷ, một hạ nhẫn như vậy đủ rồi. Đệ tử môn, thương môn, mở. Tạ Cả Cả Tỏ toàn bộ mặt đều trướng đến đỏ bừng, trung quanh thậm chí tạo thành một cô khí lãng. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, mười mấy chương khởi bạo phù bị Tạ Cả Cả Tỏ hướng phía trung quanh nhị dạ làng đá đã đánh qua. Kết ấn dẫn bạo. Nhị dạ làng đá cũng bay nhanh lui lại, Tạ Cả Cả Tỏ chính diện ném mạnh khởi bạo phù có thể bị nhẹ nhõm tránh thoát. Nhảy. Bạo tạc sinh ra sóng nhiệt quét sạch toàn bộ chiến trường. Chương 47, bom thịt người Tạ Cả Cả Tỏ. Ngập trời sóng nhiệt quét sạch toàn bộ chiến trường. Nhục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 1. Nhục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 1. Cho dù là khởi bạo phù khoảng cách Tạ Cả Cả Tỏ cùng Uchiha Takui hai người có nhất định khoảng cách, bạo tạc vậy tạo thành nhất định tổn thương. Đôi này Tạ Cả Cả Tỏ tới nói cực kỳ bé nhỏ. Khu khu. Uchiha Takui không khỏi một ngụm lao huyết phun ra. Điểm ấy tổn thương đối với Tạ Cả Cả Tỏ tới nói là rất thấp, nhưng Uchiha Takui không có nhục độn, tại nhiệt độ nóng bỏng dưới, cơ hồ là tổn thương càng thêm tổn thương. Không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, ngay tại bạo tạc một cái mắt, Tạ Cả Cả Tỏ liền đã bắt lấy Uchiha Takui, lúc này xông ra chiến trường. Tạ Cả Cả Tỏ cũng không có nghĩ qua sử dụng bạo phù nổ chết hay, hắn chỉ muốn bức lui nhị dạ làng đá, từ đó thu hoạch được chạy trốn không gian thôi. Đệ tứ môn thương môn bị thêm vào tăng thêm, đủ để cho Tạ Cả Cả Tỏ bắt lấy Uchiha Takui vẫn như cũ duy trì tốc độ cực cao. Bất quá 2-3 giây, dư âm nổ mạnh tan đi, Tạ Cả Cả Tỏ đã xông ra hơn 100 mét. Tạ Cả Cả Tỏ căn bản không kịp hưng phấn, thậm chí không có chút nào quay đầu nhìn dũng khí, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một người ngăn chặn đường đi của hắn. Ngươi bây giờ còn có thể động đi. Tạ Cả Cả Tỏ đối Uchiha Takui thấp giọng mở miệng. Có ý tứ gì? Uchiha Takui không hiểu, mặc dù hắn bị thương, đùi cũng bị đâm một đao, nhưng là miễn cưỡng hành động vẫn là có thể làm được. Tiếp tục như vậy hai người chúng ta đều trốn không thoát, cho nên ta định đem ngươi trước ném ra. Tạ Cả Cả Tỏ trầm giọng mở miệng, sau đó trên tay không ngừng tụ lực. Lý Liên Hoa bốn thịt người quả tạ. Tạ Cả Cả Tỏ, ngươi. Uchiha Takue không kịp nói dứt lời, liền bị Tạ Cả Cả Tỏ một thanh ném về phía không trung, mục đích là bên phải vài trăm mét một rừng cây nhỏ. Đây là Tạ Cả Cả Tỏ trong lúc bối rối có thể tìm tới chỗ an toàn nhất. Hắn đã làm được cực hạn, Uchiha Takue có thể sống sót hay không đã không phải là hắn có thể cân nhắc đến. Ngươi cho rằng làm như vậy, liền có thể cứu ngươi đồng đội sao? Đứng tại Tạ Cả Cả Tỏ trước mặt Nị Dạ Làng Đá cười lạnh nói. Uchiha Takue vốn là thụ thương, mà lại trả cờ ra hao hết. Bây giờ bị Tạ Cả Cả Tỏ như thế tùy ý một vẫn, rơi trên mặt đất tất nhiên sẽ tăng thêm thương thế. Coi như chạy ra vài trăm mét, cũng chỉ cần một hạ nhẫn, liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp, cũng đem nó giải quyết hết. Tạ Cả Cả Tỏ làm, trong mắt hắn bất quá là vô dụng công thôi. Không có, ta chỉ là cho là hắn có chút chướng mắt. Tạ Cả Cả Tỏ quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng mấy tên Nị Dạ Làng Đá vậy dần dần tại ở gần. Không có thời gian làm ra lựa chọn, Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại nhất định phải đột phá trước mặt thượng nhận phòng tuyến. Hiu. Tạ Cả Cả Tỏ từ trong ngực móc ra hai cái súng dài kẹn, hướng phía trước mắt Nị Dạ Làng Đá bắn thẳng đến mà đi. Nương theo lấy hai cái súng dài kẹn chính là hắn thân thể, áp xúc tại hai chân lực lượng trong nháy mắt bạo tẩu, tại phóng tới Nị Dạ Làng Đá một nháy mắt, mặt đất đều bị Tạ Cả Cả Tỏ chỗ chấn vỡ. Tạ Cả Cả Tỏ lần thứ nhất chân chính giải phóng thương môn lực lượng. Ầm. Tạ Cả Cả Tỏ súng dài kẹn chỗ bắn trúng Nị Dạ Làng Đá trong nháy mắt hóa thành bùn đất, là thổ thế thân. Nhưng vào lúc này, Tạ Cả Cả Tỏ khía cạnh xuất hiện Nị Dạ Làng Đá thân ảnh. Thổ độn bốn hoa đá. Nị Dạ Làng Đá tay phải vậy mà toàn bộ biến thành nham thạch bộ dáng. Cuốn quýt phía dưới, Tạ Cả Cả Tỏ nâng quyền đối địch. Ầm. Lục độn bốn kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 3. Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã rầm trên mặt đất. Tạ Cả Cả Tỏ rõ ràng có thể cảm giác được, vừa mới tay của hắn tựa hồ là chạm đến không thể phá vỡ nham thạch. Tại mở ra thương môn hắn, tại lực lượng so đấu một nháy mắt lại là thua. Cái này, mới thật sự là thượng nhẫn thực lực sao? Nị Dạ Làng Đá thượng nhẫn thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra Tạ Cả Cả Tỏ là sử dụng cấm thuật, thế nhưng là cấm thuật cường đại để tâm hắn kinh, Tạ Cả Cả Tỏ bất quá hạ nhẫn một quyền lại có thể chấn hắn hóa đá cánh tay run lên. Thổ độn bốn thổ long thương. Nị Dạ Làng Đá thượng nhẫn hai tay kết ấn, nhẫn thuật hướng phía Tạ Cả Cả Tỏ gào thét mà tới. Tạ Cả Cả Tỏ cơ hồ là bản năng trốn tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, bị từ mặt đất nổi lên hòn đá cho đâm trúng. Nhục độn bốn kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 4. Một kích này, để Tạ Cả Cả Tỏ nhận lấy tính thực chất tổn thương. Ngay tại lúc đó, Tạ Cả Cả Tỏ nguyên bản hất ra 7 tên nhị dạ vậy có 5 người ngăn chặn Tạ Cả Cả Tỏ đường đi, mà còn lại 2 người thì là phóng tới rừng rậm để mà giải quyết hết bị Tạ Cả Cả Tỏ ném bay Uchiha Takue. Tạ Cả Cả Tỏ lần nữa lâm vào tử cục, vì cứu đồng đội hy sinh chính mình. Tiểu quỷ, ngươi là nghĩ biểu đạt làng lá đồng đội chi tình sao? Nhị dạ làng đá không khỏi cười nhạo Tạ Cả Cả Tỏ. Trong mắt hắn, tiếp nhận hắn hoa đá chi quyền thổ long thương hai chiêu cường lực nhận thuật Tạ Cả Cả Tỏ đã là nọ mạnh hết đà, mà sở dĩ còn có thể đứng thẳng cũng chỉ bất quá dựa vào có thể làm cho hắn trong nháy mắt buộc phát vượt qua hạ nhận thực lực cấm thuật trèo trống. Mà loại này cưỡng ép để cao thực lực cấm thuật, dù sao cũng là có tác dụng phụ, chỉ cần bí thuật thời hạn vừa đến, Tạ Cả Cả Tỏ sẽ trong nháy mắt mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Mà hắn không có tiếp tục tiến công lý do là muốn từ Tạ Cả Cả Tỏ trong miệng đạt được cái này cường đại cấm thuật. Tạ Cả Cả Tỏ không nói gì, tại thời điểm chiến đấu nói nhiều thế nhưng là lại càng dễ chết đi. Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp nhét vào miệng bên trong một viên binh lương hoàn, ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm đột phá thời cơ đột phá. Hắn cũng sẽ không nhận Nị Dạ Làng Đá ảnh hưởng, hắn Tạ Cả Cả Tỏ tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Tại Tạ Cả Cả Tỏ trước mắt, hai tên thượng nhẫn phân biệt bao bọc đông tây hai phương, mà nam bắc phương chỉ là phổ thông hạ nhẫn, Tạ Cả Cả Tỏ chỉ có thể lựa chọn cái này hai nơi làm đột phá, mà tại đột phá đồng thời, hắn tất nhiên sẽ nhận cái khác Nị Dạ công kích mãnh liệt. Như vậy, là thời điểm thí nghiệm lục độn đến cùng đến cỡ nào có thể chịu. Thương môn tiếp tục thời gian có hạn, Tạ Cả Cả Tỏ không tiếp tục nhiều do dự thời gian. Tạ Cả Cả Tỏ đưa tay sắp nổi bạo phù lặng lẽ sắp nổi bạo phù dán tại trên thân, vọt thẳng hướng về phía mặt phía bắc hai tên hạ nhẫn. Hừ, còn muốn trốn sao? Vốn định bắt sống, đã muốn chết liền không có biện pháp. Mấy Nị Dạ Làng Đá trực tiếp đối với Tạ Cả Cả Tỏ phát động tiến công. Nhẫn thuật cùng Sủ Di Kèn hướng phía Tạ Cả Cả Tỏ bắn thẳng đến mà đi. Ầm. Tạ Cả Cả Tỏ bị hạ nhẫn Sủ Di Kèn bắn trúng thân thể biến thành gỗ. Là thế thân thuật. Mà Nị Dạ Làng Đá thượng nhẫn lại là phát hiện hắn thế thân thuật. Phong độn bốn đại đột phá. Đối diện một Nị Dạ Làng Đá thượng nhẫn lại là phong thổ song thuộc tính. Tạ Cả Cả Tỏ bị phong độn trong nháy mắt cắt đứt, máu tươi bao táp. Mà hắn đã vọt tới hai tên Nị Dạ Làng Đá hạ nhẫn trước mặt. Đi chết đi. Tạ Cả Cả Tỏ nhếch miệng cười, kết ấn dẫn nổ dán tại trên thân khởi bạo phù. Không được, là khởi bạo phù, mau tránh ra. Và anh. Hai tên Nị Dạ Làng Đá căn bản không kịp tránh né, bị Tạ Cả Cả Tỏ dán tại trên thân khởi bạo phù bạo tạc trong nháy mắt nổ chết. Đây trời biển lửa tràn ngập, nương theo lấy tất cả Nị Dạ Làng Đá chấn kinh. Bọn hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, một mấy tuổi cổ nổ hạ Nị Dạ tiểu quỷ, lại có như thế dũng khí, sử dụng bạo phù kéo lên hai người đồng quy vô tận. Chương 48, yêu là một đạo lục quang. Uchiha Takue đánh qua máy bay. Hắn khắc sâu thể nghiệm qua vất vả tay phải mấy phút thậm chí mười mấy phút, chỉ là vì tìm kiếm kia mấy giây khoái cảm trong nháy mắt. Nhưng là Uchiha Takue không có ngồi qua máy bay, vậy không có hưởng thụ qua cất cánh mang đến khoái cảm, Giờ khắc này, hắn cảm nhận được. Tại Tạ Cả Cả Tỏ đem hắn ném ra ngoài một cái mắt, Uchiha Takui cảm nhận được một cỗ cường đại quán tính, thân thể không bị khống chế bay về phía bầu trời. Giờ phút này hắn tựa như một con bay lượn chim nhỏ. Điều. Gió hoạch ở trên mặt thậm chí đều có chút đau đớn. Uchiha Takui có thể cảm nhận được, hắn lúc này tốc độ phi hành vậy mà có thể so với ném mạnh ra sư hữu giải kèn. Hắn Uchiha Takui thế nhưng là hơn 90 cân người, Tạ Cả Cả Tỏ đặc meo đến cùng là lớn bao nhiêu khí lực. Bất quá mấy giây, Uchiha Takui thân thể vọt thẳng tiến vào rừng cây. 3. Uchiha Takui thân thể đụng phải thân cây, sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất, hoàn mỹ cất cánh nhưng không có đạt được hoàn mỹ hạ xuống. Khục. Khục. Uchiha Takui lại là một ngụm lao huyết cho phun tới. Đã nhanh muốn đi vào ban đêm thời gian, tại lá cây che chắn dưới, toàn bộ rừng cây đen kịt một màu. Bất quá Uchiha Takui đã là không có thời gian làm dư thừa suy nghĩ, vội vàng đứng người lên, hướng phía ước định địa điểm khập khiễng chạy tới. Oeng. Ngay tại đi đường Uchiha Takui nghe được sau lưng vài trăm mét lần nữa truyền đến tiếng nổ, ánh lửa đầy trời. Tại trong đêm lộ ra là như vậy sáng tỏ. Tạ Cả Cả Tỏ là chết sao? Uchiha Takui không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Hai tên thượng nhẫn vây công, cùng phát sinh nổ lớn, Tạ Cả Cả Tỏ chỉ sợ không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Tạ Cả Cả Tỏ nhất định còn sẽ sống lấy. Uchiha Takui giống như là ở trong lòng bản thân an ủi, quay đầu nhìn thật sâu một chút sớm đã nhìn không thấy chiến trường, cắn răng tiếp tục tiến lên. Chỉ có tại Nị Dạ làng đá đuổi kịp lúc trước hắn đuổi tới Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ nơi đó, hắn mới có còn sống cơ hội, mới có thể tận mắt thấy Tạ Cả Cả Tỏ còn sống sự thật. Cốc cốc. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền vào Uchiha Takui trong lỗ tai. Uchiha Takui vội vàng trốn ở một cây đại thụ phía sau, nhìn về phía tiếng bước chân đầu nguồn. Đuôi thụ thương hắn, nếu như một vị chạy trốn, sẽ chỉ bị Nị Dạ làng đá cho đuổi kịp. Không hổ là tinh thông nhãn thuật Uchiha nhất tộc, cứ việc Uchiha Takui không có mở ra xạ dị gẳng, thị lực vậy viễn siêu thường nhân. Tại ban đêm người sớm giác ngộ dưới điều kiện, hắn có được ưu thế thật lớn. Hai tên hạ nhân sao? Uchiha Takui quay đầu tựa ở phía sau đại thụ thở hào hẹn, hắn chỉ có thể là khôi phục càng nhiều thể lực cùng trả cơ ra. Uchiha Takui từ Tạ Cả Cả Tỏ cứu hắn trước đó ăn hết binh lương hoàn, đến bây giờ đã qua thời gian không ngắn, thương thế tạm thời không cách nào khôi phục, nhưng là thể lực cùng trả cờ dạ vậy miễn cưỡng có thể trèo chống thời gian ngắn chiến đấu. Nếu như là bị đối phương phát hiện, chỉ có một trận chiến. Uchiha Takui nghe được, đối phương càng ngày càng gần tiếng bước chân. Quả nhiên là bởi vì thụ thương, bị một đường phát hiện tung tích sao? Hô. Uchiha Takui thở sâu thở ra một hơi, từ trên thân móc ra hai cái sủi rẻ kèn, cùng chờ đối phương phát hiện về sau bị động phòng thủ, không bằng xuất kỳ bất ý chủ động tiến công. Chỉ sợ Nị Dạ làng đá căn bản cũng không nghĩ tới hắn sẽ còn có lưu sức chiến đấu. Uchiha Takui trực tiếp từ phía sau đại thụ đi ra, bằng vào cường đại thị lực bắt giữ, hai cái sủi rẻ kèn hướng phía một Nị Dạ làng đá vọt tới, một viên tiến công, một viên dùng cho phong tỏa đối phương đường lui. Cùng lúc đó, Uchiha Takui lại móc ra phi tiêu, không để ý đuổi vết thương xé rách cảm giác mang đến đau đớn, hướng phía tên kia Nị Dạ làng đá giết tới. Uchiha Takui chiến đấu mục đích rất rõ ràng, hắn trả cờ dạ lượng còn thừa vẫn là quá ít, căn bản không có biện pháp sử xuất hỏa độn, hắn chỉ có thể bằng vào sủi rẻ kèn cùng phi tiêu chiến đấu. Mà đối phương là hai tên hạ nhẫn, nhất định phải trước bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết một người trong đó. Hưu. Nhìn thấy đã bay vụt mà đến sư hữu giải kèn, Nị Dạ làng đá cơ hồ là theo bản năng tránh né. Thế nhưng là hai cái sư hữu giải kèn xảo trá, lại thêm trong rừng cây yếu ớt ánh trăng, để hắn chỉ có thể tránh rơi trong đó một viên, bị mặt khác một viên sư hữu giải kèn hung hăng bắn trúng. Cẩn thận. Một tên khác Nị Dạ làng đá phát hiện xông tới Uchiha Takui, đối một người khác mở miệng thét lên. Cùng lúc đó, hắn vậy hướng phía Uchiha Takui vọt tới. Hai người bọn họ đều chủ quan. Rõ ràng nhìn thấy Uchiha Takui ở trên nhẫn công kích đến đã mất đi sức chiến đấu, lại không có thể nghĩ đến hắn lại còn có đầy đủ trả cờ dạ lượng phát động tiến công. Dù sao cũng là mở mắt Uchiha nhất tộc. Uchiha Takui thị giác chuyển hóa tốc độ phản ứng, tuyệt không phải là hai tên phổ thông nhị dạ làng đá hạ nhẫn có khả năng đuổi theo. Phi tiêu cắm vào một nhị dạ làng đá lồng ngực, mà hắn lại tránh thoát một tên khác nhị dạ làng đá một kích chí mạng. Máu tươi trực tiếp tung tóe đến trên mặt của hắn. Đánh chết một nhị dạ làng đá, Uchiha Takui trôi trả ra đại giới là cánh tay trái bị phi tiêu chô quẹt làm bị thương. Hiện tại tới phiên ngươi. Uchiha Takui lần nữa phóng tới quẹt làm bị thương hắn Nị Dạ làng đá. Thế thân thuật. Nị Dạ làng đá kết ấn thổ thế thân, muốn tránh né Uchiha Takui tiến công. Thế nhưng là tại Uchiha Takui dưới hai mắt, động tác thật sự là quá chậm. Hắn có thể xem thấu Nị Dạ làng đá nhất cử nhất động. Trực tiếp đỡ lại Nị Dạ làng đá thổ thế thân về sau một kích. Bảng. Hai cái phi tiêu đụng nhau, tia lửa tung tóe. Chẳng biết lúc nào, Uchiha Takui thụ thương tay trái vậy mà vậy cầm một viên phi tiêu, trực tiếp vạch phá hạ nhận thân thể. Chỉ tiếc tổn thương hoàn toàn không đủ để chí mạng. Đón đỡ Nị Dạ làng đá một chiêu, Uchiha Takui đồng dạng không dễ chịu, thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn, vậy mà lại phun ra một ngụm máu tươi. Uchiha Takui không có thời gian nghỉ ngơi, lần nữa phóng tới Nị Dạ làng đá, hắn phải thừa dịp lấy khẩu khí này không có lòng ra đến liền giải quyết triệt để chiến đấu, không phải chờ đợi hắn cũng chỉ có thể là tử vong. Rốt cục, Uchiha Takui bằng vào yếu ớt ưu thế, giết chết Nị Dạ làng đá, mà trên lồng ngực của hắn vậy lần nữa thêm một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Uchiha Takui hai chân run rẩy, từng bước một hướng phía bên ngoài rừng cây đi đến. Hắn muốn đi đến ước định địa điểm, tìm tới Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ cùng Hỉ Ủ Gạ Cạ Dụ Hỉ Cổ. 3. Uchiha Takuya ngã trên mặt đất, hắn vẫn không thể nào đi ra khỏi rừng cây. Bốn tên nhị dạ làng đá ánh mắt phức tạp, nhất là hai tên thượng nhẫn, nội tâm ba động càng lớn. Cũng không phải bởi vì đau lòng hai tên hạ nhẫn chết đi, hạ nhẫn loại này cấp thấp sức chiến đấu, trong chiến tranh chỉ có thể là phá hôi, chết rồi cũng liền chết. Hắn chân chính lo lắng chính là Tạ Cả Cả Tọ đồng quy vu tận hành vi, một cái năm tuổi tiểu quỷ đều có như thế giác ngộ, nếu như làng lá người người cũng giống như dạng này, chỉ sợ lần tiếp theo chiến tranh, nham ẩn thôn vậy đem thất bại. Hả? Ánh lửa dần dần tắn đi. Nị dạ làng đá lại thấy được ngoài ngàn mét một đoàn lục quang, tại trong đêm đen là như vậy lóa mắt. Tiểu quỷ này, không chết. Làm sao có thể? Chương 49, là chết, là sống. Thời gian trở lại bạo tạc một mấy mắt. Nhục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 5. Nhục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 2. Nhục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 2. Khởi bạo phù bạo tạc tạo thành tổn thương, để hai tên nị dạ làng đá hạ nhẫn tại chỗ tử vong. Tạ Cả Cả Tọ cũng không dễ chịu, dù sao không so sánh với lần chân đạp khởi bạo phù, Tạ Cả Cả Tọ lần này là dán tại trên thân. Khởi bạo phù trong nháy mắt bạo tạc tổn thương thiếu chút nữa đem hắn nổ gần chết, tiếp lấy kia cố thiêu đốt nhiệt độ cũng làm cho Tạ Cả Cả Tọ sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là nước sôi lửa bỏng. Tạ Cả Cả Tọ thân thể đã có chút máu thịt bé bét, đặc biệt là bạo tạc trung tâm, Tạ Cả Cả Tọ đều có thể nghe được một cỗ thịt người nướng mùi thơm. Mà Tạ Cả Cả Tọ là tại cương ép kìm nén khẩu khí này không có thư giãn. Tạ Cả Cả Tọ biết, đây là hắn duy nhất cơ hội chạy trốn. Nị dạ làng đá tất nhiên sẽ cho là hắn bị khởi bạo phù nổ chết, sẽ không tận lực cảm giác bạo tạc lúc hắn còn sống sót khí tức. Bởi vì liền xem như thượng nhẫn, nếu như không phải nhục thể bản thân cường hành, tại không có sử dụng phòng ngự nhẫn thuật tình huống dưới, đem khởi bạo phù dán tại trên thân thể dẫn bạo, vậy tuyệt đối sẽ bị nổ chết tại chỗ. Nị dạ cường đại ở chỗ tổn thương. Tạ Cả Cả Tọ không dám quan bế thương môn, một khi quan bế, thân thể trọng thương sẽ trong nháy mắt đem hắn kéo đổ. Hắn nhất định phải thừa dịp khẩu khí này bỏ chạy. Tạ Cả Cả Tọ không có chút do dự nào, dùng hết tất cả khí lực hướng phía trước bắn vọt, thẳng đến tìm tới một cái có thể địa điểm ẩn nút. Thẳng đến bỏ chạy hơn ngàn mét, Tạ Cả Cả Tọ mới dám hơi quay đầu nhìn một chút, sau đó tiếp tục chạy trốn. Bắt môn độn giáp tại ban đêm phát ra quang mang vẫn là bị nhị dạ làng đá phát hiện, Tạ Cả Cả Tọ chỉ có thể tiếp tục chạy. Chỉ cần không bị đối diện bắt lấy, liền nhất định là có cơ hội sống sót. Phía trước cách đó không xa là có hai cái tương đối thôn xóm. Tạ Cả Cả Tọ cấp tốc tới gần chính trung tâm, tắt đi thương môn. Hẹ. Tạ Cả Cả Tọ một ngụm máu đen phun ra, toàn thân cảm giác suy yếu kém chút để hắn mới ngã xuống đất. Tạ Cả Cả Tọ không dám dừng lại xuống bước chân, trực tiếp hướng phía bên trái thôn xóm chạy tới. Quả nhiên, vẫn là phải chết ở chỗ này sao? Uchiha Takuya nổi lên cười khổ, thân thể của hắn lực lượng đã toàn bộ tiêu hao, thương thế thậm chí đang không ngừng thúc giục hắn nhắm mắt lại. Dù là lại tiếp tục tiến lên một bước khí lực, Uchiha Takuya cũng không có. Uchiha Takuya. Một cái quen thuộc tiếng kêu truyền đến, để sắp mê man qua Uchiha Takuya hơi thành tỉnh một chút. Là ta. Uchiha Takuya cố gắng ngẩng đầu xem xét, là Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ cùng Hỉ Ủ Gạ Cạ Rủ Hỉ Cổ chạy tới. Làm sao thụ thương thế nặng như vậy? Hỉ Ủ Gạ Cạ Rủ Hỉ Cổ vội vàng trước cho Uchiha Takuya điểm huyệt cầm máu, Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ thì là nhẫn cụ trong bọc xuất ra băng vải cùng dược vật cho Uchiha Takuya tiến hành băng bó. Tạ Cả Cả Tọ vì cứu ta, bị nhị dạ làng đá cho bao vây. Uchiha Takuya vội vàng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đại an tĩnh chiến trường, chiến đấu là đã kết thúc. Vừa mới bạo tạc là các ngươi làm ra a? Đối phương nhị dạ làng đá có mấy người? Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ trầm giọng mở miệng, hắn trước hết hiểu rõ thực lực của đối phương, mới có thể quyết định cứu viện khả thi. Hắn cùng Hỉ Ủ Gạ Cạ Rủ Hỉ Cổ là một hồi lâu đều không đợi được Tạ Cạ Cạ Tổ cùng Uchiha Takuya đến, nhìn thấy cách đó không xa bạo tạc ánh lửa mới chạy tới, hiện tại quả nhiên là hai người cùng nhị dạ làng đá phát sinh chiến đấu. Vây quanh Tạ Cạ Cạ Tổ có hai tên thượng nhẫn, bốn tên hạ nhẫn. Có hai cái hạ nhẫn truy ta, đã bị ta tại rừng cây giải quyết hết. Uchiha Takuya run rẩy nói ra một câu nói kia, cũng đã là ở trong lòng phán quyết Tạ Cạ Cạ Tổ tử hình. Đúng a? Hai tên thượng nhẫn Tạ Cả Cả Tọ làm sao có thể chạy đi được? Ngươi nghỉ ngơi trước một lần, ta cùng Cả Rủ Hỉ Cổ đi thăm dò nhìn một chút. Bất quá, Tạ Cả Cả Tọ khả năng hơn phân nửa đã. Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ đem Uchiha Takuya tìm tới một cái vị trí thích hợp nằm xong. Liên cùng Hỉ Ủ Gạ Cả Rủ Hỉ Cổ cùng một chỗ hướng phía chiến trường chạy tới. Đi chưa được mấy bước, hai người liền thấy được đã tử vong hai tên nhị dạ làng đá. Lại đi về phía trước 200 mét, sắp đi ra khỏi rừng cây thời điểm, Hỉ Ủ Gạ Cả Rủ Hỉ Cổ mở ra bì ảng tiểu gẳng xem xét. Phía trước có đại lượng trả cờ dạ ba động. Hẳn là Tạ Cả Cả Tọ bị vây quanh địa phương, còn có hai cỗ thi thể, trong đó không có một bộ là Tạ Cả Cả Tọ. Hỉ Ủ Gạ Cả Rủ Hỉ Cổ quan bế bị ản tiểu gẳng, đối Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ mở miệng. Tạ Cả Cả Tọ có thể là còn sống, chúng ta đi xem một chút. Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ nhẹ gật đầu, cùng Hỉ Ủ Gạ Cả Rủ Hỉ Cổ chạy hướng chiến trường. Hiện trường là có cường lực thổ độn nhận thuật đánh sát qua vết tích, để cả khối mặt đất đều chật vật không chịu nổi. Mà trên mặt đất hai cỗ không hoàn chỉnh thi thể, rất rõ ràng là bị khởi bạo phủ cho nổ chết. Tạ Cả Cả Tọ là bị nhị dạ làng đá bắt được xong. Uchiha Takuya không khỏi mở miệng, chiến đấu khốc liệt như thế, đã không có Tạ Cả Cả Tọ thi thể, nhiều như vậy nữa là bị nhị dạ làng đá bắt được. Tạ Cả Cả Tọ hẳn là chạy trốn. Nếu như là bắt lấy hắn, nhị dạ làng đá quả quyết là sẽ không xử lý thi thể. Khả năng duy nhất chính là Tạ Cả Cả Tọ trốn ra vòng đây, để nhị dạ làng đá tiếp tục áp dụng bắt, dẫn đến không kịp xử lý đồng bạn thi thể. Mị xạ kỳ xạ tổ ánh mắt nhìn về phía thi thể ngay phía trước, nơi đó sẽ là tạ cả cả tỏ chạy trốn địa phương sao? Khi u gạ cả rủ hỉ cổ lần nữa mở ra bị ản tiểu gẳng, quả nhiên mị xạ kỳ xạ tổ ánh mắt phía trước có trả cờ dạ ba động. Xạ tổ lao sư, chúng ta nên làm cái gì? Khi u gạ cả rủ hỉ cổ không khỏi mở miệng hỏi thăm, cứ việc tạ cả cả tỏ tại chỗ này chiến trường chạy thoát rồi, thế nhưng là ai cũng không dám cam đoan hắn trốn bao xa. Dù sao tạ cả cả tỏ thế nhưng là đối mặt hai tên thượng nhân a. Người trước mang tạc trở về giao nhiệm vụ, ta đi phía trước xem xét một lần. Mị xạ kỳ xạ tổ suy tính vài giây đồng hồ, trầm giọng mở miệng. Xạ tổ lão sư, khi u gạ cạ rủ hỉ cổ trực tiếp mở miệng, hắn muốn cùng mị xạ kỳ xạ tổ cùng đi, bởi vì hắn bị ản cựu gẳng càng thích hợp điều tra. Cạ rủ kỳ cổ, tạc bị thương nặng, nhất định phải lập tức về thôn tiếp nhận trị liệu. Ta làm dẫn đội thượng nhẫn, có trách nhiệm đi biết tạ cạ cạ tổ sinh tử. Mị xạ kỳ xạ tổ trầm giọng mở miệng, có thể để cho cao ngạo hữu chỉ hạ tạc thừa nhận là bị tạ cạ cạ tổ cứu. Mị xạ kỳ xạ tổ đã ở trong lòng công nhận tạ cạ cạ tổ đồng bạn thân phận, cho nên mặc kệ tạ cạ cạ tổ sống hay chết, hắn đều muốn đi một chuyến mới được. Tạ cạ cạ tỏ nếu như chết rồi, chết ở đâu? Nếu như còn sống, có là ở đâu? Có hay không bị nhị dạ làng đá bắt lại? Mị xạ kỳ xạ tổ phải biết kết quả này, về phần gặp được cần hắn cứu tạ cạ cạ tỏ tình hình, mị xạ kỳ xạ tổ chỉ có thể là tại tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, mới có thể đi giải cứu. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là tạ cạ cạ tỏ thành công chạy mất. Quyết định về sau, mị xạ kỳ xạ tổ hướng thẳng đến phía trước chạy tới. Không đến một phút, mị xạ kỳ xạ tổ liền dừng bước. Bay ở trước mặt hắn là một đầu giao nhau giao lộ, hai bên trái phải đều là thôn xóm. Do dự mãi, Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ vẫn là lựa chọn hướng phía bên phải thôn xóm chạy tới. Chương 50, gặp cược tất thua Suna thắng. Sau 3 ngày, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt Hỉ Ủ Gạ Cạ Rủ Hỉ Cổ con còn tại mê man Uchi Hạ Tặc Hư về tới làng lá. Phong trần mệt mỏi hai người, đại biểu cho nhiệm vụ lần này tại thi hành bên trong phát sinh ngoài ý muốn. Mê man Uchi Hạ Tặc Hư trực tiếp liền được đưa đến chữa bệnh bộ, mà Hỉ Ủ Gạ Cạ Rủ Hỉ Cổ thì là bị Hồ Cạ đệ Tam Xạ Rủ Tổ bị Hỉ Rủ Rèn tự mình triệu kiến. Hồ Cạ đại nhân, Hỉ Ủ Gạ Cạ Rủ Hỉ Cổ đối Xạ Rủ Tổ bị Hỉ Rủ Rèn hành lễ. Đối với trong làng Hổ Cạ đệ Tam, nội tâm của hắn là duy trì tôn trọng. Cạ Dù Kỳ Cổ nói một chút lần này thổ chi quốc nhiệm vụ tình huống, còn có làm sao lại chỉ có ngươi cùng Uchiha Tạc hai người trở về thôn. Xạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn mở miệng hỏi thăm, nhiệm vụ lần này là hắn tự mình xét duyệt qua, đối với vậy mà lại phát sinh thảm liệt chiến đấu là tại ngoài dự liệu. Bất quá bởi vì nhìn thấy Hỉ Ủ Gạ Cạ Dù Hỉ Cổ không có quá mức nặng nề thần sắc, để Xạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn lo lắng, Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ cùng Tạ Cạ Cạ Tỏ hai người chiến tử tâm buông xuống. Sau đó, ta cùng xạ tổ lao sư tại trong rừng cây phát hiện trọng thương Uchiha Takuya, là tạ cả cả tỏ cứu được Uchiha Takuya, còn hắn thì bị mấy nhị dạ làng đá cho bao vây. Ta cùng xạ tổ lao sư lập tức liền tiến đến xem xét, có thể chiến đấu đã kết thúc, tạ cả cả tỏ là chạy thoát rồi. Cuối cùng, xạ tổ lao sư thử nghiệm đi cứu tạ cả cả tỏ, ta mang theo Takuya về thôn, cụ thể làm sao chiến đấu phát sinh, chỉ có Takuya mới biết được. Khi Uga cả rủ hỉ cổ dùng rất đơn giản lời nói rõ toàn bộ đầu đuôi sự tình. Ta đã biết. Cả rủ hỉ cổ, ngươi vậy vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Xạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn nhẹ gật đầu, ra hiệu Hỉ Ủ Gạ Cạ Dù Hỉ Cổ có thể rời đi. Bùm. Xạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn vừa dứt lời, cửa ban công liền bị một cước cho đá văng. Có thể làm ra loại sự tình này, ngoại trừ Sù Nạ bên ngoài còn có thể là ai? Sù Nạ đại nhân. Hỉ Ủ Gạ Cạ Dù Hỉ Cổ liền vội vàng hành lễ. Sù Nạ. Xạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn rất bất đắc dĩ nhìn xem Sù Nạ, đối với Sù Nạ mỗi lần đều không gõ cửa không thể làm gì. Tạ cả cả tỏ tiểu tử thúi kia đâu? Sù Nạ không có phản ứng Xạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn, mà là đối đứng ở nguyên địa Hỉ Ủ Gạ Cạ Dụ Hỉ Cổ hỏi. Tạ Cạ Cạ tỏ hắn. Tu Nạ, Tạ Cạ Cạ tỏ sự tình ta đến nói với ngươi, Cạ Dụ Hỉ Cổ, ngươi đi xuống trước đi. Xạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn mở miệng, đánh gãy Hỉ Ủ Gạ Cạ Dụ Hỉ Cổ. Hỉ Ủ Gạ Cạ Dụ Hỉ Cổ nghe lời liền vội vàng hành lễ, rời phòng làm việc, còn thuận tiện đem cửa đóng lại. Vừa mới Tu Nạ khí thế, ép hắn có chút quá mức khẩn trương. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Xạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn cùng Tu Nạ hai người. Lão sư, Tạ Cạ Cạ tỏ tiểu tử thúi kia làm sao không có trở về? Tu Nạ lặp lại ở giữa hỏi thăm, đây là nàng có rất ít trạng thái, bởi vì hoàng hốt còn có lo lắng. Tu Nạ, Tạ Cả Cả tỏ tại cùng Nhị Dạ làng đá chiến đấu bên trong đào thoát, hiện tại Mị Xạ Kỳ Xạ Tô ngay tại tìm hắn, chờ tìm tới hai người liền sẽ đồng thời trở về. Xạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn nhẹ giọng mở miệng, đây là hắn trở thành hổ cả về sau cơ hội sẽ không dùng đến ngữ khí. Tu Nạ tựa như là con của hắn, là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, ngày bình thường tùy tiện, căn bản cũng không có một nữ hài bộ dáng, nhưng là đối với nhiệm vụ cùng thường ngày, luôn luôn tràn đầy nhiệt tình. Thế nhưng là tại cả tù gian cùng Nạ Ạ Kỳ chiến tử về sau, Tu Nạ cơ hồ là biến thành người khác, chẳng những không có lúc trước nhiệt tình, còn mắc phải không thể chiến đấu sợ huyết chứng, cả ngày ở tại trong làng không có việc gì, trầm mê đánh bạc. Bởi vì thôn đã là không thể mang cho Tu Nạ nhà cảm giác. Nếu như không phải là bởi vì tuổi nhỏ tạ cả cả tỏ cùng cả tỏ xì rùn, chỉ sợ Tu Nạ đã sớm muốn rời khỏi thôn. Nhưng là bây giờ, tạ cả cả tỏ lại tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ phát sinh chiến đấu, mặc dù nói là chạy trốn, nhưng là bằng vào xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn kinh nghiệm, Tạ Cả Cả Tỏ thậm chí có khả năng đã giống cả tù gian, giống Nạ Ạ Kỳ như thế, chiến tử. Đây tuyệt đối không phải Sú Nạ có thể tiếp nhận kết quả, tại chính thức đạt được kết quả trước đó, Sà Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn chỉ có thể nói với Sú Nạ ra không đủ 1% lý tưởng nhất kết quả. Lão sư, ngài không phải đang gạt ta đi. Sú Nạ nhìn thẳng Sà Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn, nàng biết sự tình tuyệt đối là không có Sà Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn nói nhẹ nhàng như vậy, chiến đấu bên trong chạy trốn, tìm tới liền có thể về thôn. Nếu quả như thật giống nhẹ nhàng như vậy nỉ ra, như thế nào lại có cao như vậy tử vong suất? Nữ nhân vốn là cảm tính sinh vật, mà lại thường xuyên sẽ suy nghĩ lung tung, đặc biệt là không chiếm được khẳng định câu trả lời thời điểm. Tu Nạ cũng không ngoại lệ. Tu Nạ, ngươi đi về trước đi, bây giờ gấp cũng vô dụng, có lẽ qua mấy ngày Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ liền mang theo Tạ Cả Cả Tỏ về thôn. Xạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn tiếp tục mở miệng, đối với Tu Nạ, hắn chỉ có thể là an ủi cùng khuyên bảo. Tại Tu Nạ rời đi về sau, Xạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn phái ra một tiểu đội, tiến về nham ẩn thôn điều tra cùng tiếp ứng Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ cùng Tạ Cả Cả Tỏ. Tu Nạ đi tại làng lá trên đường phố. Ánh nắng vừa vặn. Tu Nạ, một thân ảnh chặn đường đi của nàng, là mái đầu bạc trắng lôi thôi lết thiết gì rẻ dạ. Lan đi. Tu Nạ khoát tay áo, cũng không hề động thủ đánh bay gì rẻ dạ ý nghĩ. Tu Nạ, ta hôm nay. Dị rẻ dạ lời còn chưa nói hết, Tu Nạ liền trực tiếp vòng qua hắn. Tu Nạ, nếu không ngươi vẫn là đánh ta một quyền đi. Dị rẻ dạ lần nữa tiến đến Tu Nạ trước mặt, hắn cảm thấy Tu Nạ hôm nay thật kỳ quái à, vậy mà không đánh hắn. Đây quả thực là quá khó tiếp thu rồi. Dị rẻ dạ rất muốn cảm thụ Tu Nạ bạo kích nhỏ khẩn thiết. Ý tưởng này quả thực là quá biến thái. Ẩm. Như ước nguyện của hắn, Tu Nạ một quyền đem hắn đánh bay. Thế nhưng là lần này không còn là dĩ vãng không đau không ngứa lực đạo, Dĩ Dĩ Dạ chỉ cảm thấy bị đánh trúng bả vai, lại là chật khớp. Đau quá. Trên không trung bay lượn Dĩ Dĩ Dạ thể, hắn cũng không tiếp tục trăng bước. Mà đánh bay Dĩ Dĩ Dạ Tu Nạ thì là dựa theo mỗi ngày đều có lệ cũ, đi vào một nhà quán đánh bạc. Chen vào đám người. Tu Nạ lựa chọn chơi chính là một cái xúc sắc trò chơi. Đông đảo dân cờ bạc khi nhìn đến Tu Nạ thời điểm đều bật cười. Bởi vì Tu Nạ hoàn toàn chính là đưa tiền lớn dê béo. Lớn. Tu Nạ từ trên thân móc ra 1 vạn lượng ngân phiếu, trực tiếp nhét vào trên chiếu bạc. Mở chung. 4, 5, 6, 15 điểm lớn. Nghĩ không ra lớn dê béo vậy mà vậy có thắng tiền thời điểm. Tu Nạ tại mọi người hơi có vẻ thần sắc kinh ngạc bên trong, rốt cục thưởng thức thắng tiền tư vị. Nhỏ. Tu Nạ đem 2 vạn lượng áp chú. Mở chung. 1, 2, 3, 6 điểm nhỏ. Lớn dê béo hôm nay chuyện gì xảy ra? Tu Nạ tại mọi người có chút được ép ánh mắt bên trong thắng thanh thứ hai. Thế nhưng là trong nội tâm nàng nhưng không có mảy may thắng tiền vui sướng. Nhỏ. Tu Nạ đem 4 vạn lượng tiếp tục cấp chú. Mở chung. 1, 2, 2, 5 điểm nhỏ. Đây là lớn dê béo Tu Nạ. Làm sao có thể thắng liền bá thanh. Thanh thứ 3, đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiếp tục cấp chú. Báo. Tu Nạ đem trên người tất cả tiền đều ném vào trên chiếu bạc. 3 cái 6, báo. Không chơi. Tu Nạ càng ngày càng phiền, chơi một chút hứng thú đều không có, trực tiếp đem tiền toàn bộ bắt lại, ngay trước kinh ngạc đến ngây người đến còn không có hồi thần đám người. Rời đi quán đánh bạc. Chương 51, đây là vận mệnh. Trọn vẹn một tuần thời gian, Sà Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn chỗ phái ra tiểu đội mới trở về. Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ chiến tử, Tạ Cả Cả Tỏ vẫn như cũ không biết tung tích. Đây là tiểu đội hồi báo cho Sà Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn nguyên thoại. Mà chân thực kết quả, Tạ Cả Cả Tỏ chỉ sợ cũng giống như Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ, là chết tại nham ẩn thôn. Dù sao làm thượng nhẫn vẫn là điều tra Mị Xạ Kỳ Xạ Tổ đều bị nhị dạ làng đá giết chết, thực lực yếu hơn Tạ Cả Cả Tỏ, chỉ sợ càng thêm là chạy không khỏi nhị dạ làng đá truy sát. Làng lá Tu Nạ nơi ở. Tu Nạ. Dĩ Dĩ Dạ trực tiếp mở cửa đi vào trong sân, Tu Nạ an vị trong sân trên băng ghế đá, đối với Dĩ Dĩ Dạ tiếng kêu không có cho ra bất kỳ đáp lại. Tu Nạ, ta. Dĩ Dĩ Dạ, ta liền muốn một người ở lại. Tu Nạ đánh gãy Dĩ Dĩ Dạ, quay đầu nhìn về phía Dĩ Dĩ Dạ, nàng hiện tại tâm thật rất loạn. Tu Nạ, ngươi nghe ta nói. Ta không muốn nghe. Phúc. Dĩ Dĩ Dạ yết hầu ngọt ngọt. Tu Nạ đây là hoàn toàn không nói cho hắn cơ hội a. Bất quá còn tốt, hắn không có bị một quyền cho đánh bay ra ngoài. Dạng này Tu Nạ liền xem như nói không muốn nghe, hắn cũng có thể nói ra miệng. Ta lập tức liền muốn đi Vũ Chi Quốc chấp hành nhiệm vụ, ta sẽ đem cả tỏ chan cho mang về. Dĩ Dĩ Dạ mở miệng, đối Tu Nạ làm ra lời hứa của hắn, hắn tin tưởng vững chắc Tạ cả tỏ còn sống. Như thế xảo quyệt tiểu quỷ, làm sao có thể cứ như vậy chết đâu? Tuyệt đối không có khả năng. Tu Nạ không có trả lời, mà là đứng người lên đi vào trong phòng. Lạch cạch, cửa bị đóng lại. Dĩ Dĩ Dạ thở dài một hơi, chậm rãi đi ra đình viện. Thời gian trở lại 10 ngày trước ban đêm. Tạ Cả Cả Tỏ là chạy vào thôn xóm, nhưng là vẫn như cũ không an toàn. Bởi vì là ban đêm vừa mới giáng lâm, trên đường phố còn có lui tới đám người, hai bên đường phố trong phòng vẫn như cũ lóe ra ánh đèn. Hoàn cảnh như vậy Tạ Cả Cả Tỏ lại càng dễ ẩn thân. Tạ Cả Cả Tỏ vọt thẳng tiến chen chúc đám người, hắn tin tưởng vững chắc nhị dạ làng đá sẽ không ở thổ chi quốc trong thôn làng đại quy mô càn quét. Nhưng Tạ Cả Cả Tỏ đã là nọ mạnh hết đà, thân thể dần dần chống đỡ không nổi phụ tải. Ho khan, ho khan. Tạ Cả Cả Tỏ cảm giác được ý thức càng ngày càng mơ hồ, hai chân càng giống là dốc chi thạch. Mỗi bước một bước đều giống như đã dùng hết tất cả lực lượng. Một nữ hài bóng lưng, mặc Tạ Cả Cả Tỏ quen thuộc màu xanh đậm trang phục, tại Tạ Cả Cả Tỏ tầm mắt cách đó không xa. Lần nữa cưỡng ép giữ vững tinh thần, Tạ Cả Cả Tỏ lần nữa đem hết toàn lực đuổi theo, một phát bắt được nữ hài quần áo. Ai? Nữ hải không khỏi giật mình, còn tưởng rằng đụng phải lưu manh, quay đầu, lại là một cái nhìn bộ dáng 5-6 tuổi tiểu ăn mày. Nguyên lai, không phải ngươi. Thật xin lỗi, ta nhận lầm người. Tạ Cả Cả tỏ rắc khỏe miệng cười cười, vòng qua kinh ngạc nữ hải tiếp tục hướng phía trước đi đến. Rốt cục, hắn mê thất tại trong bóng tối, giao nhau giao lộ. Bởi vì ban đêm, lại khuyết thiếu cảm giác nhị dạ nguyên nhân, nhị dạ làng đá bất đắc dĩ phân làm hai đội tiến đến bắt giữ Tạ Cả Cả tỏ. Hai tên thượng nhẫn riêng phần mình phân biệt dẫn đầu một hạ nhẫn. Hai người thôn bất quá liền nhau 2 cây số khoảng cách, nếu như xảy ra chiến đấu, cũng có thể rất nhanh đuổi tới. Mà liền tại nhị dạ làng đá rời đi bất quá 5 phút sau, mà giao nhau giao lộ bảy ở mị xạ kỳ xạ tổ trước mặt, chỉ có một lựa chọn, hắn lựa chọn cùng Tạ Cả Cả tỏ tương phản bên phải thôn xóm. Nhân sinh thường thường là tràn đầy ngoài ý muốn, mà cái ngoài ý muốn này có thể sẽ cải biến hai người vận mệnh. Bởi vì không có hỉ ủ gạ cạ rủ hỉ cô bị án cựu găng điều tra, mị xạ kỳ xạ tổ vừa mới vào thôn không lâu, liền đã bị truy tung Tạ Cả Cả tỏ nhị dạ làng đá cho để mắt tới. Bởi vì là ban đêm, lại là tại thổ chi quốc trong thôn làng, mị xạ kỳ xạ tổ không có ẩn tàng, hắn mục đích tính quá rõ ràng, mà lại làm giết qua hơn 10 người thượng nhẫn, tự thân vốn là cùng bình dân có quá đại khí chất khác biệt. Thế nhưng là mị xạ kỳ xạ tổ tuyệt đối là không nghĩ tới, nhị dạ làng đá thế mà lại không để ý tới trong làng bình dân chết sống, ở trong thôn liền trực tiếp động thủ với hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị, mị xạ kỳ xạ tổ cuốn quít bên trong cùng nhị dạ làng đá thượng nhẫn giao chiến. Bảng, mị xạ kỳ xạ tổ vội vàng tiếp chiêu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phong độn 4 phong thiết chi thuật. Mị xạ kỳ xạ tổ không biết đối phương càng nhiều thực lực, càng là bởi vì tại đối phương địa bàn, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Một chút thần ý độn phá mất đối phương Sujiken, liền vội vàng buôn tẩu lui lại, hắn đã hoàn mỹ lại bận tâm Tạ Cả Cả tỏ. Trong thôn làng bình dân sớm đã bị đột nhiên xuất hiện chiến đấu dọa cho choáng váng, chen chúc cùng tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ thôn. Tại nhị dạ trước mặt, bọn hắn người bình thường ngoại trừ sợ hãi, ngoại trừ chạy trốn, ngoại trừ tử vong, cái gì đều không làm được. Mị xạ kỳ xạ tổ bị đối phương thượng nhận cho triệt để dây dưa kéo lại, bất quá may mắn, bởi vì đối phương cũng chỉ có một thượng nhẫn, mị xạ kỳ xạ tổ tạm thời là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Hiu. Nhưng là cái này một phần an toàn tóm lại là tạm thời, dù sao cũng là tại thổ chi quốc, mị xạ kỳ xạ tổ không dám hứa chắc đối phương có hay không cái khác nghĩ ra, hắn không dám ham chiến. Vừa cùng thượng nhận đối bính một bên lại tại chạy trốn, trả cờ ra lượng tiêu hao rất lớn. Rốt cục tại chiến đấu mấy phút qua đi, mị xạ kỳ xạ tổ trốn ra thôn xóm, hướng phía rừng cây buôn tẩu mà đi. Tại trống trải thổ địa bên trên, hoàn toàn không có thể ẩn tàng địa phương, mà chỉ có tiến vào rừng cây, mị xạ kỳ xạ tổ chạy trốn xác suất sẽ tăng lớn rất nhiều. Phong độn 4 đại đột phá. Mị xạ kỳ xạ tổ bản năng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, vội vàng như người, thế nhưng là cánh tay vẫn như cũ bị vạch ra một đạo rất sâu vết thương. Quả nhiên là đối phương có 2 tên thượng nhẫn, là vừa vặn mới đổi tới. Mị xạ kỳ xạ tổ khỏe mắt co rụt lại, nội tâm có thật không tốt dự cảm. Thổ độn 4 thổ long thương, thổ độn 4 hoa đá. Nị dạ làng đá biết rõ mị xạ kỳ xạ tổ là thượng nhẫn, tự nhiên là sẽ không phất lờ. Hai người một gần một xa, trực tiếp sử xuất cường lực nhất thế công, thế muốn đem mị xạ kỳ xạ tổ tại chỗ cho chém giết. Mị xạ kỳ xạ tổ vội vàng kết ấn thế thân thuật tránh rơi thổ long thương, nhưng là một tên khác nhị dạ làng đá lấy tập kích mà tới. Bảng, mị xạ kỳ xạ tổ xuất ra phi tiêu, cùng nhị dạ làng đá nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Trong chớp nhoáng này, mị xạ kỳ xạ tổ cảm nhận được một cỗ tính áp đảo lực lượng, lại là sinh sinh đem hắn cánh tay cho chấn đoạn. Đối phương lại là chủ tu thể thuật thượng nhẫn, như là diều bị đứt dây, mị xạ kỳ xạ tổ bay ngược ra ngoài, bị một tên khác thượng nhẫn trong nháy mắt bắn phá trái tim. Cô nộ hạ thượng nhẫn mị xạ kỳ xạ tổ bỏ mình. Thượng nhẫn chiến đấu vốn là hung hiểm, mị xạ kỳ xạ tổ tại không biết thủ đoạn của đối phương vội vàng đối địch, liền chú định hắn tử vong. Giải quyết hết mị xạ kỳ xạ tổ, hai tên nhị dạ làng đá quét dọn chiến trường về sau trực tiếp rời đi. Chấp hành nhiệm vụ tiểu đội bình thường là 4 người, nhị dạ làng đá đã đại khái đoán được kết quả. Cái kia tiểu quỷ hẳn là bị làng lá tiểu đội còn lại người kia cấp cứu. Bất quá bọn hắn rất có thể còn giấu ở trong làng. Tiếp tục điều tra, hai tên thượng nhẫn vây quanh, vậy mà để một mấy tuổi nhị dạ chạy thoát rồi, đây tuyệt đối là xỉ nhục. Chương 52, Tạ Cả Cả tỏ bản năng thật kỳ quái a. Ô Nhị Chan, nơi này có đứa bé té xỉu. Một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài dùng tay chỉ cách đó không xa nằm dạp trên mặt đất Tạ Cả Cả tỏ, bởi vì không có quá nhiều tia sáng nguyên nhân, nữ hài đều kém chút không thể nhận ra. À mạ mị dạ, đi. Bị tiểu nữ hài gọi là Ô Nhị Chan nam hài quay đầu, nhìn thoáng qua Tạ Cả Cả tỏ, liền muốn lôi kéo tiểu nữ hài rời đi, bọn hắn chỗ nào còn có thể chú ý lên té xỉu người khác. Thế nhưng là Ô Nhị Chan, hắn tựa như là té xỉu. Chúng ta không thể đem hắn mang về nhà sao? Dù sao cũng là tiểu nữ hải, tâm địa vẫn là quá thiện lương, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn cứu Tạ Cả Cả tỏ. Không thể. Nam Hải lắc đầu, trực tiếp lôi kéo tiểu nữ hải rời đi đầu này hẻm nhỏ. Vừa đi ra không bao xa, Nam Hải liền ngã trở về, đi đến Tạ Cả Cả tỏ trước mặt, cảm nhận được Tạ Cả Cả tỏ còn có hô hấp, đem Tạ Cả Cả tỏ nâng đỡ đặt ở trên lưng. Bỏ ra đại khái 10 phút bộ dáng, Nam Hải mới nắm nữ hải, con Tạ Cả Cả tỏ về tới trong nhà. Tựa như là phải ngã sập phòng ốc. Trong phòng một mảnh cổ xưa, thậm chí đều chỉ có mấy cây rác rưởi băng ghế, trong phòng bị đánh quét rất sạch sẽ, đại khái là cái nhà này duy nhất ưu điểm. Trong nhà không có đại nhân, hoặc là nói Nam Hải chính là trong nhà đại nhân, Nam Hải cùng nữ Hải đều là cô nhi. Trong thế giới nạ dụ tổ, liền ngay cả nhị dạ cũng nói không nhất định ngày nào liền sẽ chết đi, huống chi người bình thường đâu. Nam Hải đem Tạ Cả Cả Tỏ phóng tới trên giường, bật đèn mới nhìn rõ ràng Tạ Cả Cả Tỏ thương thế trên người. Ô Nhi Chan, hắn chạy thật là nhiều máu. Tiểu nữ Hải che mặt, Tạ Cả Cả Tỏ trên thân thảm trạng sát thực khó mà nhìn thẳng, thậm chí đều có chút vượt qua tiểu nữ Hải tâm lý tiếp nhận trình độ. Lại là bị nhị dạ cho biến thành dạng này sao? Nam Hải cắn răng, trong ánh mắt đều là tràn đầy đối với nhị dạ cửu hận, đều là bởi vì nhị dạ mới khiến cho hắn đã mất đi phụ mẫu. Lần nữa nhìn về phía Tạ Cả Cả Tỏ, Nam Hải có chút thúc thủ vô sách. Nghèo rất mồng tơi trong nhà không khả năng sẽ có cho Tạ Cả Cả Tỏ mua thảo dược trị liệu tiền, lại càng không cần phải nói mời chuyên môn thầy thuốc. Coi như hắn đem Tạ Cả Cả Tỏ cho mang về nhà, cũng bất quá là nhiều hắn cùng muội muội nhìn xem Tạ Cả Cả Tỏ chết đi thôi. Sợ hãi cũng đừng nhìn, chúng ta đi ngủ đi. Nam Hải đi đến tiểu nữ Hải trước mặt, lôi kéo hướng phía mặt khác trong một cái phòng đi đến, giường của hắn đã để cho Tạ Cả Cả Tỏ. Không có quá nhiều lúc, Nam Hải lại đi ra, đơn giản kiểm tra một hồi Tạ Cả Cả Tỏ vết thương trên người. Tùy ý dùng sạch sẽ vải cho Tạ Cả Cả Tỏ bao trùm vết thương về sau, Nam Hải đi vào một căn phòng khác, hắn cũng chỉ có thể làm được điểm này. Chỉ tiếc, Nam Hải không có vượt qua Tạ Cả Cả Tỏ thân thể, nhìn xem có hay không ẩn tàng đồ vật, không phải tất nhiên sẽ phát hiện Tạ Cả Cả Tỏ nhị dạ thân phận. Ê! Sáng sớm, Tạ Cả Cả Tỏ từ trong mê ngủ tỉnh lại, toàn thân cảm giác đau đớn để hắn không khỏi kêu ra tiếng. Tạ Cả Cả Tỏ mở mắt ra quét mắt hết thảy xung quanh, cũ nát trần nhà, cũ nát giường nhỏ, còn có thể hoạt động thân thể. Tạ Cả Cả Tỏ xác nhận, hắn hiện tại là không có bị nhị dạ làng đá bắt lại. Hô! Tạ Cả Cả Tỏ đấy lòng không khỏi thở dài một hơi. Không có bị bắt lấy hoặc là giết chết, hắn liền xem như thành công một nửa. Kế tiếp một nửa chính là trở lại làng lá. Cố gắng từ trên giường ngồi xuống, Tạ Cả Cả Tỏ đơn giản kiểm tra một hồi chính hắn thương thế. Hắn nhất định phải hiểu rõ hắn hiện trước mắt tình trạng cơ thể mới được. Trên thân chỉ là bị đơn giản vải băng bó, vải bên trong thương thế vẫn như cũ là rất nghiêm trọng, toàn bộ thân thể đều hiện đầy vết sẹo, trên bụng càng là một khối lớn làn da hoại tử. Về phần trong cơ thể cơ năng, đều ở vào công việc bình thường tình huống. Người bình thường nếu như dưới loại tình huống này, vết thương 100% là đã phát sinh lây nhiễm cùng chuyển biến xấu. Thế nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ lại lạ thường không có ảnh hưởng quá lớn, thậm chí thương thế còn hơi so tối hôm qua tốt hơn một chút xíu. Tạ Cả Cả Tỏ rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Đây là hắn cao tới cấp 13 nhục độn đối với hắn thân thể cung cấp tác dụng bảo vệ. Đường vết thương lây nhiễm khuyết tán không đạt được nhục độn mức độ lớn nhất năng lực chịu đựng thì sẽ không dẫn đến thụ thương không được đến trị liệu tăng thêm. Thậm chí thân thể cơ năng vậy bởi vậy đang chậm rãi chữa trị, cứ việc quá trình này phi thường chậm chạp. Nói cách khác, Tạ Cả Cả Tỏ không giống với đại đa số người tại trọng thương không kịp cứu chữa liền sẽ tử vong. Tạ Cả Cả Tỏ chỉ cần không chịu đến tỉ như trái tim bị vạch trần, đầu bị đánh bạo, máu bị thả xong loại hình lập tức liền hẳn phải chết tổn thương, hắn liền nhất định sẽ không chết. Ha ha ha ha. Tạ Cả Cả Tỏ nội tâm cùng tiếu. Nguyên lai hắn đã là như thế treo. Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại cũng nghĩ lao ra hỏi hai câu, còn có ai? Đến làm ta à? Người đã tỉnh. Một cái nhu nhược nữ hải thanh âm đánh gãy Tạ Cả Cả Tỏ nguyên sinh huyễn tưởng. Tạ Cả Cả Tỏ còn không có lao ra trang bức dũng khí. Hả? Tạ Cả Cả Tỏ quay đầu, liếc mắt liền thấy được một cái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm tiểu nữ hải. Trong tay còn bưng lấy một bát bốc hơi nóng cháo. Cái này cho ngươi ăn đi. Nữ hài đem cháo đưa cho Tạ Cả Cả Tỏ, cái này vốn là nàng bữa sáng, mà lại nàng một ngày chỉ ăn hai bữa. Là ngươi đem ta cứu trở về sao? Tạ Cả Cả Tỏ tiếp nhận cháo, đối nữ hài mở miệng hỏi thăm. Là Ố Nhi Chan đem ngươi con trở về. Nữ hài thanh tú động lòng người mở miệng. Vậy ca ca của ngươi đâu? Tạ Cả Cả Tỏ lần nữa tả hữu quan sát một lần, chung quanh không còn những người khác thân ảnh. Ố Nhi Chan ra cửa. Nữ hài mở miệng trả lời. Thế nhưng là ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía trong tay Tạ Cả Cả Tỏ cháo, trong nội tâm nàng hy vọng Tạ Cả Cả Tỏ có thể nhanh lên đem cháo ăn hết, dạng này nàng cũng không cần muốn ăn. Ta vẫn chưa đói, ngươi ăn đi. Tạ Cả Cả Tỏ thế nào không nhìn ra nữ hài hiện tại viết lên mặt ý nghĩ, trực tiếp đem cháo đưa trả lại cho nữ hài, hắn rất đói, nhưng là không đến mức đến một bước này. Vậy chúng ta một người một nửa đi. Tiểu nữ hài lấy thêm ra một cái bát, đổ một nửa cháo ra đưa cho Tạ Cả Cả Tỏ. Tạ ơn. Tạ Cả Cả Tỏ tiếp nhận cháo, nội tâm không khỏi ra tốc một lần. Hắn thừa nhận hắn bị nữ hải cảm động đến. Rất nhanh, hai người đem cái này nửa bát cháo đều cho uống hết, đều là thật đói bụng. Tạ Cả Cả Tỏ thề, hắn hiện tại nuốt vào trong bụng mùi vị gì đều không có cháo loãng, so làng lá thơm nhất thịt nướng còn tốt hơn ăn. Ta gọi Tạ Cả Cả Tỏ, ngươi tên là gì? Tạ Cả Cả Tỏ tiếp tục mở miệng hỏi thăm, hiện tại còn không biết tên của đối phương. A Mạ Mị Dạ. Cô tổn A Mạ Mị Dạ. Tạ Cả Cả Tỏ không dừng miệng, gần như là bản năng nói ra cái tên này. Ngươi làm sao lại biết? Nữ hải con mắt chớp mắt, nàng vậy rất vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ nói đúng. Bởi vì có cái nhận biết nữ hải cùng ngươi là cùng một cái danh tự. Tạ Cả Cả Tỏ có chút ngượng ngùng mở miệng. Một cái nhận biết nữ hải, hẳn là không có tâm bệnh a. Chương 53, không nghĩ tới đi ta Tạ Cả Cả Tỏ lại trở về. Tạ Cả Cả Tỏ nói lời nói thật, đời trước thân là một cái trạch nam, tự nhiên đối với Nhật Bản bản thổ gần với ạ niềm thứ hai lớn sản nghiệp AV ngành nghề, có khác sâu hiểu rõ. Đương nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ không phải đơn thuần vì giải sầu tịch mịch, hắn là rất có mục đích tính, ôm phê phán tính thái độ đi xem mấy cái này AV. Tạ Cả Cả Tỏ biết rõ AV đối với Trung Quốc thanh thiếu niên độc hại. muốn hủy diệt một cái dân tộc, nhất định phải đầy đủ xâm nhập hiểu rõ bọn hắn mới được. Tạ Cả Cả Tỏ muốn đầy đủ xâm nhập hiểu rõ Nhật Bản dân tộc, hắn nguyện ý làm ra hy sinh, dù là nhìn những này, nội tâm của hắn cũng không thích Nhật Bản tinh phẩm bộ binh động tác mạng lớn. Bởi vì hắn Tạ Cả Cả Tỏ chưa hề đều là vĩ đại như vậy người. Cho nên, cô Tồn A Ma Mi Dạ tin tưởng Tạ Cả Cả Tỏ. Tạ Cả Cả Tỏ có một cái nhận biết nữ hài cùng nàng là cùng một cái danh tự. A Ma Mi Dạ, chúng ta bây giờ là ở trong thôn sao? Tạ Cả Cả Tỏ đối cô Tồn A Ma Mi Dạ mở miệng hỏi thăm. Tạ Cả Cả Tỏ tự nhận là nhị dạ làng đá tuyệt đối còn tại đối với hắn tiến hành điều tra, nếu như lại ở tại nơi này, sợ rằng sẽ liên lụy đến đem hắn mang về nhà cổ tổn ạ mạ mị dạ cùng nàng ca ca. Nị dạ nếu như là muốn giết chết người bình thường, chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu việc nhỏ. May mà Tạ Cả Cả Tỏ đời trước sinh hoạt tại một cái hài hòa xã hội, vậy không có dưỡng thành biến thái tâm lý. Cho nên Tạ Cả Cả Tỏ phải tận lực phòng ngừa để cổ tổn ạ mạ mị dạ hai huynh muội nhận dính líu tới hắn. Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại là nhất định phải lập tức rời đi, thời gian kéo càng lâu, biến hóa cũng liền càng lớn. Chúng ta ở trong thôn. Cổ tổn ạ mạ mị dạ nhẹ gật đầu, nàng còn không hiểu Tạ Cả Cả Tỏ hỏi hắn nói ý nghĩa. Tạ Cả Cả Tỏ nghe nói, cố gắng xoay người xuống đất, kết quả giường cách xa mặt đất khoảng cách quá lớn, Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp vung nằm trên đất. Người không sao chứ? Cổ Tồn Á Mạ Mị Dạ thấy thế, vội vàng ngồi xổm người xuống đem Tạ Cả Cả Tỏ đỡ lên. Ta không sao, cảm ơn ngươi, Á Mạ Mị Dạ. Tạ Cả Cả Tỏ rắc khỏe miệng cười cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, đã là sáng rõ bầu trời. Là muốn ra ngoài đi một chút không? Cổ Tồn Á Mạ Mị Dạ tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Không, ta dự định rời đi, cảm ơn ngươi đem ta mang về nhà bên trong. Tạ Cả Cả Tỏ nhìn thoáng qua Cổ Tồn Á Mạ Mị Dạ. Tại y phục rách dưới chúng quanh sờ soạn một vòng, lại phát hiện không có bất kỳ vật gì là có thể lưu cho cổ tổn A Ma Mỹ Dạ, trước mắt hắn chỉ có thể nhớ kỹ cái này một phần tình. Thế nhưng là, trên người ngươi tổn thương còn chưa xong mà. Cổ tổn A Ma Mỹ Dạ mở miệng, nàng vẫn là muốn giữ lại ở Tạ Cả Cả Tỏ. Ta đã là có thể đi. Như vậy tạm biệt, A Ma Mỹ Dạ. Tạ Cả Cả Tỏ cười cười, trực tiếp hướng phía ngoài phòng đi đến. Hắn đã là ăn hết so với hắn đáng thương quá nhiều nữ hài một nửa bữa sáng, làm sao còn có mặt mũi tiếp tục ở lại đây cho đối phương mang đến nguy hiểm. Hắn Tạ Cả Cả Tỏ làm sao vậy, làm không được. Không đi hai bước, Tạ Cả Cả Tỏ lại quay người trở về. Bởi vì hắn hiện tại bộ dáng này, đoán chừng tại chỗ liền có thể bị bắt. À Mạ Mị Dạ, có thể lại mượn một bộ y phục cho ta không? Tạ Cả Cả Tỏ chỉ trên người hắn quần áo rách nát. Ý y phục của ta có thể chứ? Cô Tồn À Mạ Mị Dạ mở miệng hỏi thăm. Tốt nhất vẫn là À Mạ Mị Dạ ca ca. Tạ Cả Cả Tỏ cười cười. Cô Tồn À Mạ Mị Dạ dù sao cũng là nữ hải, Tạ Cả Cả Tỏ mặc thật sự là có chút không thích hợp. Được rồi. Cô Tồn À Mạ Mị Dạ gật đầu, trực tiếp đi vào bên trong phòng. Tạ Cả Cả Tỏ mặc vào một kiện so với hắn dòng dã lớn hơn số 2 quần áo, rời đi cổ tổn ạ mà mị dạ trong nhà. Lúc rời đi, Tạ Cả Cả Tỏ nhìn thật sâu một chút, hắn sẽ nhớ kỹ nơi này, cũng sẽ lại xuống lần như là vương giả, cường thế trở về thời khắc, báo đáp cổ tổn ạ mà mị dạ huynh muội hai người. Đây là Tạ Cả Cả Tỏ trung nhị nhân sinh chuẩn tắc. Ta sát. Tạ Cả Cả Tỏ lại đổ về trong phòng. Thật đúng là vừa mới đi ra ngoài không đến một giây, liền như là vương giả, cường thế trở về. Bởi vì hắn thấy được cách đó không xa có hai tên nhị dạ làng đá tại đi tản bộ, nên đón Tạ Cả Cả Tỏ chính là cổ tổn ạ mạ mị dạ rất manh biểu lộ. Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi mặt mo đỏ ửng, hắn cũng không tiếp tục mù di bờ dựng lên. Cái này thật sự là quá xấu hổ. Đại khái lại qua nửa giờ, Tạ Cả Cả Tỏ lúc này mới lần nữa thận trọng rời đi trong phòng, thoán vào đường đi. Tạ Cả Cả Tỏ mục tiêu rất rõ ràng, hắn phải sâu xuống Mộ Chi Quốc. Cho tới nay, Tạ Cả Cả Tỏ tự nhận là hắn là một cái quy cao thiên tài, hiện tại liền muốn trở lại làng lá, đây là rất không thực tế một sự kiện. Mà lại thổ chi quốc trải qua trận chiến đấu này, tất nhiên sẽ để biên cảnh nhị dạ số lượng biến nhiều. Lúc này, Tạ Cả Cả Tỏ lựa chọn đi ngược lại con đường cũ, tìm tới một chỗ yên tĩnh đem thương thế khôi phục tốt, đồng thời vậy thừa dịp lần này phong ba qua, lại về làng lá. Kế hoạch này, Tạ Cả Cả Tỏ tự nhận là rất không tệ. Trọng thương mang theo, nhưng Tạ Cả Cả Tỏ nói đi là đi. Tạ Cả Cả Tỏ không chút do dự hướng phía khoảng cách làng lá càng ngày càng xa phương hướng đi đến. Trên đường đi, Tạ Cả Cả Tỏ tinh lực rất tập trung, bởi vì lo lắng bị phát hiện. Thế nhưng là kết quả có chút vượt quá Tạ Cả Cả Tỏ đoán trước. Ngoại trừ trước đó đụng phải hai cái đi ngang qua nhị dạ làng đá, Tạ Cả Cả Tỏ cơ hồ là thuận buồm xuôi gió. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Tạ Cả Cả Tỏ cũng không biết, đã nhận liền làm mị xạ kỵ xạ tổ thay hắn hấp dẫn hỏa lực, đồng thời cũng làm cho nhị dạ làng đá rất là cho là hắn tại đối diện thôn, cho nên đối với cái thôn này chỉ là rất tùy ý tra xét hai lần. Đi ra thôn, vẫn như cũng là nham thạch chiếm cứ đại bộ phận mặt đất, thậm chí cảm giác gần tảng địa phương đều rất ít. Tạ Cả Cả Tỏ lập tức cũng có chút luống cuống. Mẹ nó, làng đá như thế nào là cái này quỷ bộ dáng? Liền không thể bao giải điểm cây cối loại hình sao? Tạ Cả Cả Tỏ biểu thị hắn thật là ngày Uzi. Bất quá, Tạ Cả Cả Tỏ như là đã định ra kế hoạch, liền sẽ không tùy tiện cải biến. Hắn đang tìm lấy thích hợp nhất lộ tuyến. Trận này nhằm vào thổ chi quốc nội bộ du lịch kế hoạch, Tạ Cả Cả Tỏ sẽ không bỏ rơi. Chương 54, đi bà lội mày thanh xuân. Như thế nào nị dạ? Trở thành nị dạ đến bây giờ bất quá hơn 2 tháng thời gian, Tạ Cả Cả Tỏ đối với nị dạ định nghĩa đã rất rõ ràng minh bạch. Nị dạ hai chữ, tên như ý nghĩa, một cái nhẫn chữ xuyên qua toàn thân. Như vậy, như thế nào nhẫn? Bị cùng thôn ngươi không phải là đối thủ nị dạ đánh, ngươi nhịn được, bởi vì đánh không lại. Bị phân phối đến tiểu đội về sau, dẫn đội thượng nhận tiếp ngươi không muốn làm nhiệm vụ, ngươi cũng phải nhận lấy muốn đi làm, bởi vì đánh không lại. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, bị cái khác nhận thôn nhị giả đánh, ngươi vẫn phải nhịn, hay là bởi vì đánh không lại. Nhẫn nhất thời mặt mũi bầm dập, lui một bước mình đầy thương tích. Cái này chính là nhị giả định nghĩa. Kỳ thật điểm này đã sớm từ nhị giả đẳng cấp phân chia đã nói lên hết thảy. Hạ nhẫn, đây là nhị giả kim tự tháp bên trong yếu nhất trong cùng nhất tồn tại. Hạ nhẫn tên gọi tắt phá hôi. Đồng dạng, căn cứ danh tự lý giải, hạ nhẫn chính là mặc kệ gặp được từ dưới lên trên người, ngươi cũng đến nhẫn. Bởi vì đều có rất lớn khả năng đánh không lại. Trung nhẫn, đặt đến cái này địa vị nhị giả, rốt cục có thể vui vẻ nói không phải yếu nhất. Trung nhẫn không còn bị trở thành phá hôi, mà là được xưng là lớn một chút phá hôi. Mà trung nhẫn hàng nghĩa, đại biểu cho đã tại nhẫn con đường bên trên tiến hành một bước dài, đã như vậy, càng cần hơn tiếp tục nhịn xuống đi, kiên trì chính là thắng lợi. Thượng nhẫn, đây là nhị giả bên trong tương đối ưu tú tồn tại. Thượng nhẫn có thể được xưng là cũng không tệ lắm phá hôi. Thượng nhẫn cũng không có ngạo kiều vô liếng, bởi vì vẫn như cũng là rất dễ dàng liền lĩnh cơ hội. Đã đều kiên trì đi tới thượng nhẫn một bước này, nhìn thêm vậy không có gì. Ảnh nhẫn, đây đã là thế giới nạ rủ tổ bên trong đỉnh phong đám người kia. Ảnh nhẫn có thể nói là rất sâu phá hôi. Đạt tới ảnh nhẫn một bước này, đã rất ít có thể bị tùy ý treo lên đánh. Cho nên nói, lại nhẫn, lại chân quý đi. Ngũ ảnh nhẫn, trở thành ngũ đại nhận thôn lãnh tụ ảnh, ngoại trừ là ảnh cấp cường giả bên ngoài, còn có nhận thôn nhân dân kính yêu gia trì. Kỳ thật đây mới là cần có nhất nhẫn, nhìn trung lịch đại năm ảnh, bởi vì trang bức tìm đường chết chiếm cứ tuyệt đại đa số. Tô Su kỳ cạ gù giả nhẫn, từ trên mặt trăng xuống tới, ra sân quả thực là cuồng chảnh khốc huyễn sâu tạc tiên, như bức không ai bị nổi, còn kém Nhật Thiên Nhật Địa Nhật Nạ dù tổ. Thế nhưng là, cuối cùng còn không phải bị đánh mẹ ruột đều xoắn ốc nổ tung. Trở lên, rất đơn giản nói rõ một cái đạo lý, vô luận ngươi là ai, chỉ cần cùng nhị dạ dính dáng, ngươi liền không thể trang bức. Liên quan tới trang bức chuyện này, Tạ Cạ Cạ Tọ là rất có quyền lên tiếng. Thậm chí nói hắn chính là ví dụ sống sờ sờ cũng không đủ. Lần thứ nhất ra thôn chấp hành nhiệm vụ, cưỡng ép trang bức cùng trung nhân đánh, đánh trọng thương té xỉu. Chạy đến thủy quốc lần nữa cưỡng ép giả một đợt bức, tự tin đi cùng thụ thương thượng nhân đánh, lại cho trọng thương té xỉu. Lần thứ hai chấp hành nhiệm vụ, Tạ Cạ Cạ Tọ lần này trang bức lớn hơn, trực tiếp chạy vào hai cái thượng nhân vòng đây. Quả thực là ghét bỏ mệnh không đủ lớn, kết quả có thể nghĩ, lại mẹ nó cho trọng thương té xỉu. Tạ Cạ Cạ Tọ dùng 3 lần té xỉu kinh nghiệm minh bạch một cái đạo lý. Trang bức liền muốn bị đánh, đều trở thành lý dạ, nhịn một chút không được sao? Nhất định phải đi trang bức tìm phân. Đây không phải có bệnh sao? Nhưng là minh bạch, lại không có nghĩa là có thể làm được. Tạ Cạ Cạ Tọ trang bức con đường khả năng mãi mãi cũng sẽ không dừng bước lại. Bởi vì hắn chỉ cần là một ngày không trang bức, liền toàn thân khó chịu. Hắn không cách nào khống chế nội tâm dâng trào trang bức chi lực. Thổ chi quốc cảnh nội nào đó đầu bờ sông nhỏ. Một cái nhìn như 5-6 tuổi nam hải ngay tại lỗ nước, nhìn xem vểnh lên cái mông tư thế hẳn là tại bắt cá. Nam hải chính là Tạ Cạ Cạ Tọ, hắn đã tại bờ sông phụ cận sơn động ở 2-3 ngày, đây là Tạ Cạ Cạ Tọ trải qua cẩn thận lựa chọn, tìm tới thích hợp nhất ở lại địa phương. Lúc này, khoảng cách Tạ Cạ Cạ Tọ đi vào thổ chi quốc chấp hành nhiệm vụ đã là đi qua một tuần lễ. Tạ Cạ Cạ Tọ thương thế trên người cũng đã là tốt 7-8 phần, nhục độn quả nhiên không hổ là tự xưng không cần kết ấn mạnh nhất nhân thuật, lại còn tự mang chữa trị công năng. Ngoại trừ như bức, Tạ Cạ Cạ Tọ cũng tìm không được nữa đối với nhục độn hình dung tử. Đương nhiên, Tạ Cạ Cạ Tọ hiện trước mắt còn không có về thôn dự định, bởi vì ngắn ngủi một tuần lễ, là tuyệt đối sẽ không là để nhị dạ làng đá như vậy buông lòng cảnh giác. Không sợ vạn nhất, liền sợ một vạn. Tạ Cạ Cạ Tọ liền sợ gặp lại nhị dạ làng đá thượng nhẫn, hắn hiện tại coi như mạnh hơn, cũng nhận 5 tuổi tuổi tác thân thể cùng trả cơ dạ lượng chế ước. Hắn tuyệt đối không phải là thượng nhẫn đối thủ. Nói cách khác, Tạ Cạ Cạ Tọ nếu như đụng phải nhị dạ làng đá thượng nhẫn, chỉ có bị đối phương treo lên đánh phần. Nói không chắc lần này liền không có vận khí tốt như vậy có thể chạy thoát rồi. Mạng nhỏ là rất trọng yếu, Tạ Cạ Cạ Tọ tình nguyện ở chỗ này cái ngăn cách bờ sông nhỏ lại ở lại nửa tháng, vậy không nguyện ý để tính mạng của hắn nhận uy hiếp. Hắn gieo xuống trái cây còn chưa tới mùa thu hoạch. Tạ Cạ Cạ Tọ trong lòng là rất muốn hắn là sẽ phi lôi thần chi thuật, dạng này liền trực tiếp bay trở về làng lá. Buổi trưa hôm nay là ăn cá nướng, vẫn là cá nướng đâu? Tạ Cạ Cạ Tọ hai tay nắm lấy một con nhìn khoảng chừng mấy cân cá lớn, đang lẩm bẩm lầu bầu. Tại cái này nơi hoang vu không người ở, Tạ Cạ Cạ Tọ tìm không thấy có thể nói chuyện bạn lữ. Đã như vậy, vậy liền ăn cá nướng tốt. Quyết định ăn ngon cái gì về sau, Tạ Cạ Cạ Tọ đi cách bờ sông, dùng tay vô vô cá đầu, dùng hắn nhị dạ không đến 1/10 lực lượng trực tiếp đem cá đập thất điên bắt đảo, vứt trên mặt đất. Ngay sau đó, Tạ Cạ Cạ Tọ lại chạy đi tìm tới một đôi củi, đem sâu cá tốt, nhóm lửa, bắt đầu cá nướng. Không cần nhiều lúc, cá nướng liền toát ra thịt cá mùi thơm, tràn ngập trong không khí. Tạ Cạ Cạ Tọ không có lộ ra biểu tình mừng rỡ, bởi vì hắn đã ăn 2 ngày, đầu này cá nướng chẳng qua là nghe hương, ăn ngoại trừ có thể nhét đầy cái bao tử bên ngoài, căn bản cũng không có mùi vị gì. Phim truyền hình bên trong đều là gạt người. Đồng thời, đây cũng là nhị dạ cần nhẫn địa phương một trong, chịu đựng ăn cá nướng. Mẹ nó không có đổ gia vị. Nhặt như nước ốc ăn hết cá nướng về sau, Tạ Cạ Cạ Tọ trực tiếp chạy vào sơn động nghỉ ngơi. Dù sao không có việc gì có thể làm, đi ngủ cũng là tu hành một bộ phận, dù sao sung túc giấc ngủ thế nhưng là khôi phục mấu chốt. Thường ngày ngủ chưa mấy giờ, Tạ Cạ Cạ Tọ lên động, giường, hoạt động có chút tê dại thân thể. Lúc này ánh nắng đã nhanh phải xuống núi, không có sau giờ ngọ nóng bỏng cảm giác. Tạ Cả Cả Tỏ chỉ có thể nhìn thấy trời chiều phát ra màu đỏ, không có ấm áp sáng ngời. Tạ Cả Cả Tỏ cảm thấy có chút nhàm chán, leo lên một ngọn núi, ở chỗ này hắn có thể rõ ràng hơn nhìn thấy trời chiều mỹ lệ. Kim Long không được, Tạ Cả Cả Tỏ nhớ tới một năm kia ở dưới ánh tà dương chạy, kia là hắn chết đi thanh xuân a, vân vân, giống như có đồ vật gì lọt nhập. Tạ Cả Cả Tỏ mẹ nó mới 5 tuổi, mất đi bà lội mày thanh xuân a. Chương 55, ta gọi gì rỉa ra một cái trí tuệ cùng mỹ mạo đều có hoàn mỹ nam nhân. Thổ Chi Quốc biên cảnh đã là hoàn thành nhiệm vụ gì rỉa ra bắt đầu thực hành đối với Sù Nạ hứa hẹn, từ Thổ Chi Quốc tìm tới Tạ Cả Cả Tỏ cũng mang về làng lá. Đương nhiên, đây cũng là thu được xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn đồng ý. Trải qua hỉ ủ gạ cả rủ hỉ cổ nói rõ, Tạ Cả Cả Tỏ hiện ra tiềm lực, nếu như trưởng thành, tuyệt đối sẽ là làng lá trụ cột tồn tại. Trọng yếu nhất chính là Tạ Cả Cả Tỏ căn chính miêu hồng, thuộc về hắn xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn mạch này, bởi vì là hắn đồ đệ Sù Nạ từ hài nhi lên, liền tay phân tay nước tiểu phối nuôi lớn. Cho nên, Tạ Cả Cả Tỏ đáng giá để dị dị dạ tự mình đi điều tra. Mà dị dị dạ lần này cũng chỉ là tiếp không phải rất trọng yếu cấp B nhiệm vụ, rất nhanh làm xong, liền thẳng đến Thổ Chi Quốc. Làm cô nổ hạ tam nhẫn, dị dị dạ đã sớm chấp hành đếm rõ số lượng trăm lần nhiệm vụ, đối với như thế nào ẩn nấp tự thân có rất nhiều kinh nghiệm, đây cũng là hắn sẽ tiến vào Thổ Chi Quốc cảnh nội tìm kiếm Tạ Cả Cả Tỏ lý do một trong. Hắn dị dị dạ thế nhưng là cô nổ hạ tam nhẫn, làm sao có thể nghĩ chui vào Thổ Chi Quốc sẽ nhẹ nhõm bị phát hiện đâu. Cái này đúng không, nhưng có thể kết quả là dị dị dạ mang một viên ẩn nấp tâm, tại mới vừa tiến vào Thổ Chi Quốc biên cảnh bên trong liền bị phát hiện. Cùng nói bị phát hiện, chẳng bằng nói đây là một trận ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp. Thổ Chi Quốc cảnh nội vốn là nham thạch cùng đất vàng chiếm cứ tuyệt đại bộ phận diện tích, có thể cung cấp người ẩn tàng địa phương quá ít, rất nhiều nơi trên cơ bản một chút liền có thể vừa ý ngàn mét bóng người. Mà lại bởi vì lần trước làng lá chấp hành nhiệm vụ đưa đến oanh động, cũng làm cho nham ẩn thôn tăng cường phía đối diện duyên khu vực phòng hộ. Kết quả chính là toàn bộ biên cảnh tiểu đội số lượng tăng lên gấp đôi, còn tại dị dị dạ chăm chú tìm thật lớn nửa ngày trong rừng cây như là vận mệnh gặp nhau. Chỉ tiếc, nị dạ làng đá tiểu đội 4 người đều là nam. Sau đó 5 người liền mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhất là 4 cái nị dạ làng đá một chút liền nhận ra dị dị dạ về sau. Bọn hắn rất hư à, dù sao dị dị dạ thực lực còn tại đó, đem 4 người đều giết chết cũng không phải là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng là đồng dạng làm nị dạ làng đá, tại địa bàn của mình đụng phải địch quân nị dạ, tự nhiên là không thể quá hèn mọn cùng sợ hãi, nếu như lùi bước quả thực là quá mất mặt một chuyện. Đồng thời, bọn hắn vậy tin tưởng dị dị dạ không thể lại lung tung xuất thủ, Cố Nộ hạ đỉnh tiêm chiến lực tam nhẫn dị dị dạ chạy đến Thổ Chi Quốc đồ sát nị dạ làng đá, cái này hoàn toàn chính là đang chọn lên chiến tranh. Cầm đầu nị dạ làng đá thượng nhẫn không khỏi mở miệng, làng lá dị dị dạ các hạ, xâm nhập ta Thổ Chi Quốc cảnh nội có mục đích gì? Dị dị dạ tại thế chiến thứ 2 chiến tích đã truyền khắp toàn bộ nị dạ thế giới, nị dạ làng đá thượng nhẫn đại khái là bởi vì hơi có chút khẩn trương, dị dị dạ rõ ràng là vừa mới tiến Thổ Chi Quốc, trực tiếp liền bị nói thành xâm nhập. Ta đại khái là lạc đường. Dị Dị Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đúng như là cùng Nị Dạ làng đá suy nghĩ, hắn không có khả năng giết chết đối phương, bởi vì nếu như làm ra một cử động kia sẽ dẫn phát chiến tranh. Dị Dị Dạ không thích chiến tranh, hắn yêu thích hòa bình. Dị Dị Dạ thậm chí hy vọng có thể đi bất kỳ một quốc gia nào, cũng giống như hắn ở tại làng lá, thế giới như thế này chân chính hòa bình. Dạng này, hắn liền có thể nhìn xem quốc gia khác nữ hải tử tắm rửa bộ dáng. Một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, khác biệt quốc gia nữ hải, hẳn là đều có được khác biệt vận vị đâu. Ngậy. Tựa như là suy nghĩ nhiều. Bất quá dị dị dạ mộng tưởng là thật thật vĩ đại, đến từ trong lòng hắn hòa bình, nhìn lén nữ hải tử tắm rửa loại này yêu thích, chẳng qua là thuận tiện hoàn thành thôi. Dị dị dạ các hạ sẽ không phải coi là tại hạ sẽ tin tưởng như thế vụng về lấy cơ a. Nị dạ làng đá thượng nhận ánh mắt co rụt lại, ánh mắt trở nên càng thêm không hữu hảo. Tốt ta, kỳ thật ta là tới Thổ Chi Quốc tìm người. Dị dị dạ không mở miệng không được, câu nói này tính chân thực 100%, hắn là đến tìm kiếm Tạ Cả Cả Tỏ. Dị dị dạ các hạ nếu là muốn tìm người, có thể trực tiếp thông qua liên hệ thổ ảnh đại nhân, mà không phải giống bây giờ như vậy lén lút muốn chui vào Thổ Chi Quốc. Nị Dạ làng đá đã từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra phi tiêu, đối với dị dị dạ mục đích tính không rõ, đồng thời bởi vì là đối mặt Cổ Nộ hạ ảnh cấp từng giả, bọn hắn không thể không như thế cảnh giác. Thế nhưng là những lời này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với lấy dị dị dạ, thậm chí ý tứ trong lời nói còn giống như là đang dạy dị dị dạ đạo lý làm người. Đó chính là không thể nói rồi. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, dị dị dạ ánh mắt nhắm lại nhìn xem bốn người. Trong lúc vô hình khí chàng đang đè ép Nị Dạ làng đá bốn người, khiến bốn người bỗng nhiên tìm đập rộn lên. Dù sao bọn hắn cuối cùng chỉ là một cái bình thường thượng nhẫn cùng ba cái hạ nhẫn, dị dị dạ nếu quả như thật muốn giết bọn hắn đều trốn không thoát. Đã thật không được, vậy ta liền đi, lần sau gặp lại. Một cái mắt, dị dị dạ nhếch miệng bật cười, đối nị dạ làng đá bốn người phất phất tay, trực tiếp quay người rời đi, không mang đi một tháng mây. Vừa mới hắn bất quá là đang hù dọa một lần nị dạ làng đá loại kia để hắn thần thiện, căn bản không có nghĩ tới muốn động thủ. Chiến tranh cái gì, dị dị dạ không muốn lại trải qua, mà lại bản này chính là sáo lộ của hắn. Từ mới vừa cùng Nị Dạ làng đá trong lúc nói chuyện với nhau, biểu hiện ra là không có chút rung động nào, nhưng là Dị Dị Dạ đại khái cũng biết một chút tin tức, những tin tức này có thể làm một phần tham khảo. Dị Dị Dạ cứ như vậy nên ngang đi, lưu lại bốn tên nhị dạ làng đá chẳng những là thở dài một hơi, còn cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái tại gì gì ấy dạ thần mẹ nó không được liền đi. Tựa như là thật nghe bọn hắn đồng dạng. Dĩ Dĩ Dạ đến cùng đến thổ chi quốc có mục đích gì? Hiện tại liền trở về đem tình huống hồi báo cho thổ ảnh đại nhân. Nị Dạ làng đá thượng nhận trước hết nhất kịp phản ứng, mở miệng đối ba người trầm giọng mở miệng. Bốn người rời đi rừng cây nhỏ, hướng phía nham ẩn thôn trở lại, Cổ Nộ Hạ Tam nhận Dĩ Dĩ Dạ đến thổ chi quốc, mặc dù chỉ là lộ một mặt, nhưng là trong đó nhất định có một loại nào đó bọn hắn không thể nào hiểu được tin tức, chuyện này nhất định phải báo cáo. Không nghĩ tới đi, ta lại trở về. Đại khái bốn người rời đi rừng cây 5 phút sau, Dĩ Dĩ Dạ xuất hiện lần nữa tại trong rừng cây. Trên thực tế, Dĩ Dĩ Dạ căn bản cũng không có đi quá xa, bởi vì cũng biết nhận thôn bố cục, bình thường đều là một tiểu đội phụ trách một khối khu vực. Hiện tại cái này tiểu đội rời đi, mang ý nghĩa phiến khu vực này sẽ không đụng phải cái khác nhị dạ làng đá, hắn liền có thể quang minh chính đại đi tìm tạ cả tỏ vết tích. Hắn Dĩ Dĩ Dạ chưa hề đều là như thế, trí tuệ cùng xuất khí hoàn mỹ cùng tồn tại nam nhân. Cái gì? Ngươi muốn hỏi vừa mới làm sao cùng nhị dạ làng đá tiểu đội gặp? Đương nhiên là cố ý, vì để cho nhị dạ làng đá rời đi kế hoạch. Vạn nhất bọn hắn không đi làm sao bây giờ? Bọn hắn làm sao có thể không đi? Đều đụng phải Cổ Nổ Hạ Tam Nhẫn cường đại nhất Dĩ Dĩ Dạ các hạ rồi. Bọn này nhị dạ làng đá làm sao lại nghĩ đến, đây chính là đến từ Hỏa Quốc làng lá, mạnh nhất nhận thôn sáo lộ đâu. Bản thân trang bức kết thúc về sau, Dĩ Dĩ Dạ xuất ra địa đồ nhìn một chút, hướng thẳng đến trước đó tạ cả cạ tỏ chiến đấu địa điểm đi đến. Hết thể dấu vết để lại, đều chạy không khỏi hắn thám tử lừng danh Dĩ Dĩ Dạ nhìn rõ. Chương 56, ta gọi tạ cả cạ tỏ, ta có một cái gọi Dĩ Dĩ Dạ heo đồng đội. Dĩ Dĩ Dạ đi tới Hỉ Ủ Gạ Cạ Rủ Hỉ Cổ tại trên địa đồ vạch địa điểm chiến đấu, mà lúc này hắn đã là trải qua biến trang. Là một nị dạ, thường xuyên xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, biến trang cái gì là phi thường ắt không thể thiếu. Bởi vì đã là đi qua một tuần nhiều thời giờ, chiến đấu vết tích sớm đã bị thổ chi quốc báo cắt cho thổi tan, không thể lại nhìn ra cái gì. Dĩ Dĩ Dạ tiếp tục tiến lên, tại khoảng 2000 mét địa phương, hắn nhìn thấy một tả một hữu hai cái thôn xóm. Thiên đường ở bên trái, địa ngục hướng phải. Đây là Tạ Cạ Cạ Tỏ đã từng nói với hắn một câu. Căn cứ câu nói này, Dĩ Dĩ Dạ cho rằng Tạ Cạ Cạ Tỏ cái kia đậu bị chắc chắn sẽ hướng phía bên trái chạy trốn. Không chút do dự, Dĩ Dĩ Dạ thẳng đến bên trái thôn xóm. Hắn cho rằng sẽ ở nơi đó đạt được muốn đáp án. Nói không chắc Tạ Cạ Cạ Tỏ ngay tại trong làng ngụy trang thành một tên ăn mày nhỏ. Ha ha ha ha. Tiểu Cạ Tỏ Cạ Tỏ, không nghĩ tới đi. Anh Tuấn Dĩ Dĩ Dạ thúc thúc tới cứu người u. Một đầu khác, cùng Dĩ Dĩ Dạ gặp được nhị dạ làng đá tiểu đội hướng phía thổ chi quốc nội bộ làng đá trở lại. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ là để một hạ nhẫn đi thông chi cái khác tiểu đội, mà còn lại ba người thì là chép một đầu ngày bình thường rất ít đi gần đạo. Một đường phi nhanh, ba người thậm chí đều không có dừng lại nghỉ ngơi. Thằng đến chạy đến một đầu thổ chi quốc số lượng không nhiều bờ sông nhỏ, ba người mới dừng lại bước chân, dự định hơi nghỉ ngơi một lần, lại tiếp tục qua sông về thôn. Lai Nần đại nhân, thượng du tựa như là có khói bếp. Một nhị dạ làng đá hạ nhẫn chỉ vào thượng du, một cỗ khói xanh phiêu tán ở trên bầu trời, giống như là có người ở nơi đó nhóm lửa. Thượng du cũng không có thôn xóm, Lai Nần đại nhân, chúng ta muốn lên đi thăm dò nhìn một phen sao? Một tên khác hạ nhẫn tiếp tục mở miệng hỏi thăm, dù sao bị hai người bọn họ gọi là Lai Nần đại nhân thượng nhẫn, mới là làm quyết định tồn tại. Hẳn không phải là những thôn khác nhị dạ. Dù sao nơi này đã là xâm nhập thổ chi quốc, bất quá chúng ta vẫn là có cần phải đi thăm dò nhìn một phen. Nị dạ làng đá thượng nhận rất nhanh liền làm cái này một cái quyết định, khói bếp cách bọn họ ba người bất quá 2-3 ngàn mét, vừa đi vừa về chậm trễ không được mấy phút. Ba người hướng thẳng đến dòng sông bên trên du tàu đi, rất là quang minh chính đại. Dù sao đây chính là tại thổ chi quốc nội bộ, không khả năng sẽ có cái khác nhận thôn nị dạ dám như thế to gan nhóm lửa, còn mẹ nó là tại bờ sông, trừ phi địch quân nị dạ là cái thiểu năng. Hát xì. Tạ cả cả tỏ mũi đột nhiên liền một ngứa, hát xì hơi một cái. Tựa như là vừa vặn ai đang mang hắn, không có để ý nhiều như vậy, Tạ Cả Cả Tỏ tiếp tục nướng cá. Hôm nay cơm trưa vẫn như cũ là cả nướng, mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, nhưng là tốt xấu là mình bắt, miễn phí không cần tiền. Nam nhân kia chính là ta, ngươi biết không? Vẫn là biết lại làm bộ không biết sao? Đau đến khàn khàn, ngươi vậy không có trả lời. Vô luận bao lâu bao dài, nhiều khát vọng. Bởi vì thật sự là có chút nhàm chán, Tạ Cả Cả Tỏ tại cá nướng thời điểm, không khỏi động tình ca hát. Ca khúc là Tạ Cả Cả Tỏ đã từng thích vô cùng một ca khúc, tên là Nam Nhân Kia. Đương nhiên. Tạ Cả Cả Tỏ là dùng tiếng tàu hát, về phần cải biến thành tiếng Nhật phiên bản. Tạ Cả Cả Tỏ biểu thị hắn điền từ năng lực không quá đi. Một ca khúc còn không có hát xong, Tạ Cả Cả Tỏ liền đình chỉ. Rốt cuộc quen. Tạ Cả Cả Tỏ dùng miệng thổi thổi nóng hổi đến phát ra mùi thơm cá nướng, chuẩn bị thúc đẩy. Ngay tại Tạ Cả Cả Tỏ chuẩn bị xuống miệng thời điểm, trước mắt của hắn một ngọn núi lại là xuất hiện ba người, cái chán là mang theo làng đá hộ nghịch. Tạ Cả Cả Tỏ một mặt ngộp bức, trong tay cá nướng trong nháy mắt liền cho rơi xuống đất. Đồng dạng, ba tên nhị dạ làng đá cũng nhìn thấy Tạ Cả Cả Tỏ. Mái tóc màu đen có chút phát dầu, một trương bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc trên người bổ đầy miếng vá, vẫn còn so sánh thân thể của hắn lớn hơn nhiều y phục rách dưới. Trước mặt là nhìn đều nhanh dập tắt lửa nhỏ đống, một con bị cắm đã chín mọng cá nướng rơi trên mặt đất. Đây hết thể đặc thù bày ở bà tên nhị dạ làng đá trước mặt, bằng vào bọn hắn nhị dạ kinh nghiệm nhiều năm, bọn hắn trước mắt Tạ Cả Cả Tỏ thân phận, hắn là một đứa cô nhi, là một đứa cô nhi, một đứa cô nhi, cô nhi, cô nhi, mà ba người chưa từng gặp qua Tạ Cả Cả Tỏ chân thực bộ dáng, chỉ là nghe nói một cái làng lá 5-6 tuổi tiểu quỷ ở trên nhẫn vây quanh hạ trọng thương chạy trốn, mà lại có làng lá tiểu đội những người khác tiếp ứng. Mà lúc này tại ba người trước mắt Tạ Cả Cả Tỏ, trước bất luận là một thân một mình, mà lại vô luận là trên mặt vẫn là trên thân, đều nhìn không ra một điểm bị thương nặng vết tích. Trọng thương không có kịp thời tiếp nhận trị liệu, coi như không thêm nặng đều coi là chuyện tốt, làm sao có thể tại ngắn ngủi một tuần lễ nhiều thời giờ liền khôi phục như lúc ban đầu? Huống chi, nào có nghĩ ra sẽ như vậy đần. Không chạy còn xâm nhập thổ chi quốc trên bờ sông nhóm lửa nướng cá ăn a. Ba người đều là kinh nghiệm phong phú nghĩ ra, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là rất có thể nhẹ nhõm phán đoán. Tạ Cả Cả Tỏ vậy nhìn xem nghĩ ra làng đá ba người, nhịp tim không khỏi gia tốc. Ba người này Tạ Cả Cả Tỏ đều chưa từng gặp qua, mà từ đối phương không có lập tức đối với hắn khởi xướng tiến công đến xem, có lẽ trước mắt còn không biết hắn chính là chạy thoát làng lá nghĩ ra. Cùng ba người cách xa nhau hơn 100 mét khoảng cách, Tạ Cả Cả Tỏ không dám dẫn đầu tiến công, trực tiếp liền đem thân phận phá tan lộ ra. Tạ Cả Cả Tỏ đang đánh cược. Nị dạ làng đá tại không biết hắn điều kiện tiên quyết, có khả năng sẽ trực tiếp rời đi. Dầu gì, Tạ Cả Cả Tỏ là có thể đợi đến nị dạ làng đá tới gần về sau, tái xuất bất ngờ trong nháy mắt bộc phát. Chỉ bất quá, Tạ Cả Cả Tỏ không dám dùng phi tiêu hoặc là sù rẻ kèn, bởi vì hướng trong quần áo sờ động tác kia, rất dễ dàng liền bị phát hiện. Lai Nần đại nhân, tên tiểu quỷ này phải giải quyết rồi chứ? Nị dạ làng đá không biết Tạ Cả Cả Tỏ tiểu tâm tư, bên phải trong tay hạ nhẫn trực tiếp mở miệng. Đối với loại này kéo dài hơi tàn cô nhi, cùng ngơ ngơ ngác ngác sống sót, còn không bằng chết mất tới thông khoái. Mà lại tại nị dạ trong mắt, giết chết một cái không có bất cứ tác dụng gì bình dân hoặc là hài tử, cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm bất an. Đây là nhược nhục cường thực nị dạ thế giới, kẻ yếu sinh mệnh đều chỉ là tại người khác một ý niệm. Có lẽ cái kia tiểu quỷ có trở thành nị dạ thiên phú đâu. Nị dạ làng đá thượng nhẫn mở miệng, dẫn đầu nhảy xuống sân phong, chậm rãi hướng phía Tạ Cả Cả Tỏ đi tới, khóe miệng là treo ý cười, thân thể vậy không có phòng bị. Làm thượng nhẫn, hắn cân nhắc càng nhiều, làng đá vô luận là nị dạ số lượng cùng cấp cao chiến lực cũng không bằng làng lá, đối với bồi dưỡng nị dạ vẫn rất có cần thiết. Mà đã thật lãng phí thời gian ở chỗ này gặp Tạ Cả Cả Tỏ, tự nhiên là muốn thử dò xét một lần, Tạ Cả Cả Tỏ có hay không trở thành nhị dạ thiên phú. Nếu như có thể trực tiếp mang về trong làng bồi dưỡng, nếu như không có, vậy liền lại hơi tốn chút khí lực giết chết là được rồi. Một chuyện rất đơn giản. Tạ Cả Cả Tỏ vẫn như cũ duy trì vẻ mặt vô tội, lúc này hắn cảm giác bị vua màn ảnh phụ thân. Hắn không biết nhị dạ làng đá mỉm cười bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng là nhất định phải chiến đấu. Hắn đang nổi lên, chờ đến nhị dạ làng đá đi vào công kích của hắn phạm vi, xuất kỳ bất ý trong nháy mắt bộc phát. Rốt cục, Nị Dạ làng đá thượng nhận không có cô phụ kỳ vọng của hắn, đi thẳng tới khoảng cách Tạ Cả Cả Tỏ không đến 3 mét khoảng cách. "Tiểu quỷ, ngươi..." Nị Dạ làng đá thượng nhận lời còn chưa nói hết, cũng chỉ cảm nhận được Tạ Cả Cả Tỏ nắm tay nhỏ hành tập trên mặt của hắn. "Bành bành bành bành bành bành." Chương 57. Bất quá một cái chớp mắt, Tạ Cả Cả Tỏ mở ra thương môn. Lập tức chính là một chiêu Lý Liên Hoa bốn loạn quyền đã chết lao tài xế. Vành sát mà tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Nị Dạ làng đá thượng nhận căn bản không có ngờ tới. Nhìn người vật vô hại Tạ Cả Cả Tỏ thật sẽ là làng lá chạy thoát tiểu quỷ nị dạ. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, khả năng này là không. Chỉ tiếc, có được học Tạ Cả Cả Tỏ hoàn toàn là không thể dùng lẽ thường để hình dung. Hắn nhưng là có được kim thủ chỉ Tạ Cả Cả Tỏ a. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự nị dạ làng đá thượng nhẫn, tại đối mặt trên trăm quyền mạnh nhất thể thuật bắt môn độ giáp, tại chỗ liền bị đánh đến thổ huyết té xỉu. Hắn sẽ là nhận giới trong lịch sử chết biệt khuất nhất thượng nhẫn một trong. Lai Nần đại nhân. Hai tên hạ nhẫn kinh hô, hướng phía Tạ Cả Cả Tỏ lao đến. Cái này một hai giây chuyện phát sinh, để cho hai người trong nháy mắt đều cho ngộng, đến mức không để ý đến Tạ Cả Cả Tỏ cũng không thể lấy 5 tuổi nhị dạ thực lực làm đoán chừng, chỉ là bản năng chiến đấu. Tạ Cả Cả Tỏ hoàn toàn không sợ, trực tiếp từ trong ngực móc ra phi tiêu cắt vỡ nhị dạ làng đá thượng nhẫn cái cổ, đồng thời hướng phía còn lại hai người vọt tới, hạ nhẫn thậm chí đều sợ không tới hắn độ. Hai tên hạ nhẫn, ở trong mắt Tạ Cả Cả Tỏ đã là kẻ yếu, hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết hết đối phương. Mà trải qua mấy lần chiến đấu, Tạ Cả Cả Tỏ đã sẽ không lại lòng có e ngại, càng sẽ không bởi vì giết người mà có quá lớn tâm tình chập chờn. Tạ Cả Cả Tỏ không phải thánh mẫu, tại đối mặt ngươi chết ta sống chiến đấu, hắn đương nhiên là muốn để chính hắn sống sót. Sống ở nhị dạ thế giới bên trong, hai tay liền nhất định dính đầy máu tươi. Không có người có thể làm thuần khiết bạch liên hoa. Hoàn toàn nghiền ép chiến đấu, không đến 2 phút, Tạ Cả Cả Tỏ liền giải quyết hết hai tên nhị dạ làng đá hạ nhẫn. Tại chết đi nhị dạ làng đá trên thi thể tìm kiếm được chiến lợi phẩm, Tạ Cả Cả Tỏ bắt đầu hướng phía thổ chi quốc biên cảnh đi đến, hắn giết chết 3 tên nhị dạ làng đá, không có khả năng lại tiếp tục ngốc tại chỗ ngồi chờ chết. Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại không biết đối phương đã là điều tra đến hắn tại thổ chi quốc nội bộ, vẫn là chẳng qua là ngoài ý muốn gặp được. Nhưng là vô luận như thế nào, nơi này cũng sẽ không tiếp tục là có thể tiếp tục địa điểm ẩn nút, Tạ Cả Cả Tỏ về thôn kế hoạch đành phải sớm tiến hành. Tạ Cả Cả Tỏ ở trên vùng hoang dã chạy nhanh. Hắn muốn trước trở lại trước đó té xỉu cái thôn kia rơi, đem từ nhị dạ làng đá trên thân vơ vét thổ chi quốc tiền lưu cho cổ tổn A Ma Mi dạ cùng nàng Kaka, đây là hắn duy nhất có thể làm được báo đáp. Tạ Cả Cả Tỏ lúc này cũng không biết, trong làng có dẫn đến hắn bị quân địch nhị dạ phát hiện heo đồng đội gì dễ dạ. Một đường buôn tập đến tồn tại, Tạ Cả Cả Tỏ là lựa chọn ban đêm vào thôn, ban ngày mục tiêu vẫn là quá lớn. Vạn nhất bị phát hiện, được không bù mất. Tạ Cả Cả Tỏ vào thôn về sau không có lập tức hướng phía cổ tổn ạ mà mì dạ trong nhà đi, mà là trước mua một bộ quần áo. Bởi vì tiệm bán quần áo đã đóng cửa, Tạ Cả Cả Tỏ chỉ có thể là tìm tới quần áo thay đổi, lại đem tiền cho lưu lại. Mặc vào quần áo mới về sau, Tạ Cả Cả Tỏ lúc này mới lặng lẽ nhảy lên cổ tổn ạ mà mì dạ nhà nóc nhà. Cổ tổn ạ mà mì dạ trong nhà vẫn như cũ là nhà ngói, Tạ Cả Cả Tỏ xốc lên mảnh ngói, trong phòng cổ tổn ạ mà mì dạ cùng nàng ca ca mới đang ăn cơm tối, vẫn như cũ là không có quá nhiều dinh dưỡng cháo loãng. Tạ Cả Cả Tỏ nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có lại lộ diện tất yếu, trực tiếp mất tiền xuống dưới, sau đó nhảy lên mặt khác một cái nhà nóc nhà. Thân là làng lá nghỉ dạ Tạ Cả Cả Tỏ, hắn cùng cổ tổn ạ mà mì dạ chú định không phải là cùng một cái thế giới người. Cốc cốc cốc. Tạ Cả Cả Tỏ liên tục nhảy qua hai cái phòng đỉnh, đang lúc chuẩn bị xuống đi thời điểm, lại ngoài ý muốn tại phía trước cách đó không xa nữ canh nóc nhà, thấy được một cái nằm sấp nam nhân thân ảnh. Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi bật cười. Xem ra tại cái này thế giới nạ rủ tô bên trong, thích nhìn lén nữ hài tử tắm rửa người quả nhiên là chỗ nào đều có a. Dì dì dạ chẳng qua là trong đó một cái thôi. Thế nhưng là, người này thế nào thấy? Còn rất giống dì dì dạ a. Hẳn là háo sắc nam nhân đều dài không sai biệt lắm bộ này điếu dạng. Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi đến gần mấy bước. Rốt cục thấy rõ cái này nhìn trộm nữ hài tử tắm rửa nam nhân bên mặt. Ngoa tạo. Bị ổi như vậy khuôn mặt, ngoại trừ dì dì dạ. Mẹ nó còn có thể là ai a? Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi hơi xúc động, hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, dì dì dạ lại là có thể háo sắc đến tình trạng này. Vì nhìn lén nữ hài tử tắm rửa, lại là có thể trèo non lội suối từ làng lá đến thổ chi quốc gia như vậy đến, đây là khó khăn cỡ nào à? Tạ Cả Cả Tỏ kèm chút liền bị dị dị dạ háo sắc nghị lực cho cảm động đến. Đại thúc, dù sao cũng là tại địch quân nhân thôn, mà dị dị dạ ngay tại nhìn trộm nữ hài tử tắm rửa, Tạ Cả Cả Tỏ bất đắc dĩ chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nghe được Tạ Cả Cả Tỏ thanh âm, dị dị dạ ghé vào trên nóc nhà đầu tiến hành 93.8325 độ xoay tròn, một mặt được ép nhìn xem cách hắn không đến 10 mét Tạ Cả Cả Tỏ. Ban đêm xào xạc gió không khỏi thổi dị dị dạ gương mặt. Cuộc gặp mặt này phương thức tựa hồ có chút không thích hợp a. Hơn 10 phút sau, Dĩ Dĩ Dạ cùng Tạ Cạ Cạ Tỏ ngồi tại mô gia lữ điếm trên giường, hai người tâm tư dị biệt. Cạ Tỏ Chan, kỳ thật ta lần này là chuyên môn đến thổ chi quốc cứu ngươi. Dĩ Dĩ Dạ trước tiên mở miệng. Trên thực tế, Dĩ Dĩ Dạ bản ý là như là thiên thần hạ phàm đồng dạng, đem tại thổ chi quốc nhận hết lăng nhục Tạ Cạ Cạ Tỏ cấp cứu ra, sau đó hưởng thụ xu nạ cảm động, thậm chí cảm động đến nhất định phải lấy thân báo đáp. Kết quả hôm nay điều tra cả ngày, đều không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới Tạ Cạ Cạ Tỏ. Khổ nhàn kết hợp rất trọng yếu, Dĩ Dĩ Dạ biết rõ điểm này, cho nên tối nay là dự định hơi phóng túng một lần. Kết quả, ai sẽ nghĩ đến liền vừa lúc đụng phải Tạ Cạ Cạ Tỏ rồi. Cái này ngẫu nhiên gặp sát suất đơn giản so dẫm lên cất chó đều muốn nhỏ. Đại thúc, cho nên ngươi là cảm thấy ta sẽ trà trộn vào nữ canh tắm rửa sao? Tạ Cạ Cạ Tỏ bật cười, Dĩ Dĩ Dạ để hắn chướng tư thế, hắn chưa từng thấy qua cứu người là dựa vào nhìn lén nữ hài tử tắm rửa. Tốt ta, nhìn nữ canh đúng là ngoài ý muốn. Bất quá, tiểu tử ngươi biết ta là thế nào tiến vào thổ chi quốc cảnh nội sao? Nhìn thấy Tạ Cạ Cạ Tỏ khinh thường thần sắc, Dĩ Dĩ Dạ không khỏi có chút tức giận, hắn nhất định phải nói cho Tạ Cạ Cạ Tỏ hắn là như thế nào không uổng phí thổi bay chi lực liền tiến vào thổ chi quốc. Đây là hiện ra hắn trí tuệ một mặt, thông qua trí tuệ vãn hồi hắn Dĩ Dĩ Dạ tôn nghiêm. Ta không muốn biết. Hiện tại thổ chi quốc biên cảnh tất cả đều là Nị Dạ làng đá, ta trước trực tiếp bại lộ thân phận cho đối phương Nị Dạ làng đá, lại làm bộ rút đi, Nị Dạ làng đá nhất định phải đem ta xuất hiện sự tình hồi báo cho đệ tam thổ ảnh, chờ đến Nị Dạ làng đá rời đi về sau, ta đối mặt thời gian ngắn không có bất kỳ cái gì phòng thủ khoảng cách, trực tiếp nên ngang đi vào thổ chi quốc cảnh nội. Dĩ Dĩ Dạ trực tiếp liền nói ra, căn bản không quản Tạ Cạ Cạ Tỏ nói hắn không muốn biết chuyện này. Chờ một chút, ý của ngươi là, bởi vì ngươi xuất hiện, đưa đến Nị Dạ làng đá tiểu đội muốn trở về nha mẩn thôn báo cáo tình báo, đúng không? Tạ Cạ Cạ Tỏ nghĩ đến điểm này. Đương nhiên, ta thế nhưng là, Cổ Nộ Hạ Tam nhẫn Dĩ Dĩ Dạ. Dĩ Dĩ Dạ một bộ chuyện đương nhiên, còn mang theo ngạo kiểu thần sắc. Trời ạ, nguyên lai mẹ nó chính là ngươi cái này tiểu năng hại ta bị phát hiện. Đương nhiên, câu nói này chỉ là Tạ Cạ Cạ Tỏ nội tâm ý nghĩ, hắn cũng không có nói ra tới. Uy, ta cảm nhận được các ý. Dĩ Dĩ Dạ ưu đoán nhìn xem Tạ Cạ Cạ Tỏ. Chương 58, ta đem các ngươi hai làm huynh đệ, các ngươi lại là nghĩ làm ta. Mấy đợt chắc trở, Tạ Cạ Cạ Tỏ cuối cùng vẫn an toàn về tới làng lá. Vốn có lấy cường lực tay chân Dĩ Dĩ Dạ bảo vệ dưới, Tạ Cạ Cạ Tỏ cường giả con đường trở về, không có đụng phải một điểm nguy hiểm. Kỳ thật, Tạ Cạ Cạ Tỏ có chút buồn bực. Dĩ Dĩ Dạ chạy xa như vậy tới cứu hắn, đích thật là để hắn có chút cảm động, thế nhưng là lúc này đường về lên đối với hắn chiếu cố cho hắn đãi ngộ, không khỏi cũng có chút quá mức. Cái này khiến Tạ Cạ Cạ Tỏ luôn cảm giác Dĩ Dĩ Dạ có âm mưu quỷ cái gì. Tạ Cạ Cạ Tỏ nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể là lưu cái tâm nhãn. Hắn Tạ Cạ Cạ Tỏ tuyệt bích không thể bị Dĩ Dĩ Dạ cái này sắc tình đại thúc cho xáo lộ. Làng lá, ta Tạ Cạ Cạ Tỏ lại trở về. Đứng tại thôn cổng, Tạ Cạ Cạ Tỏ tình thâm nghĩa nặng, kìm lòng không được, tình thế bất đắc dĩ, không tự chủ được phát ra trung nhị tiếng hò hét. Vừa mới hô xong, Tạ Cạ Cạ Tỏ liền hối hận, bởi vì thấy được cổng hai cái trực ban nhị dạ ánh mắt nhìn về phía hắn. Tựa như là tại yêu mến tàn tật thiểu năng nhi đồng dạng. Nhanh về nhà đi, Tú Nạ trong khoảng thời gian này bởi vì quá lo lắng, chơi xúc sắc đều không có thua qua, hiện tại cũng không ai dám cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Dĩ Dĩ Dạ vỗ vỗ Tạ Cạ Cạ Tỏ cái đầu nhỏ, dùng rất bi thương ngữ khí nói ra chuyện này. Tạ Cạ Cạ Tỏ cái chán một loạt hát tuyến, bởi vì lo lắng, cho nên chơi xúc sắc một mực thắng tiền. Tạ Cạ Cạ Tỏ vô luận như thế nào nghĩ, cái này đều không phải là một chuyện xấu a. Tạ Cạ Cạ Tỏ cùng Dĩ Dĩ Dạ đi vào làng lá đại môn, hướng phía đường về nhà đi đến, đương nhiên, Dĩ Dĩ Dạ cùng ở phía sau hắn, hắn nhưng là đem Tạ Cạ Cạ Tỏ cho thành công mang về làng lá, hắn đối với Su Na hứa hẹn làm được, làm một thái mộ Su Na nam nhân, tự nhiên là muốn đối Su Na cưỡng ép mời một đợt công. Dĩ Dĩ Dạ đã nghĩ đến Su Na bị cảm động rối tinh rối mù, sau đó liền cùng hắn khoái hoạt hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Vân vân. Thanh tiến độ có thể hay không vượt qua quá lớn? Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt rất kiên định, tình yêu vốn nên là nhanh như vậy. Tựa như một trận vòi rồng thổi qua, đem hắn cùng Su Na cuốn vào yêu vũ dù mà kỳ. Tạ Cạ Cạ Tỏ cũng sẽ không biết Dĩ Dĩ Dạ như thế ngu ngốc ý nghĩ, hắn sải bước tại trên đường cái, thưởng thụ lấy đã lâu làng lá náo nhiệt thời gian. Tạ Cạ Cạ Tỏ. Một cái gọi âm thanh từ Tạ Cạ Cạ Tỏ sau lưng truyền đến, đánh gậy hắn lúc này tự nhận là hoàn mỹ tâm cảnh. Tạ Cạ Cạ Tỏ nghe được thanh âm này, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm bất tường. Nào? Quả nhiên là không ra Tạ Cạ Cạ Tỏ sở liệu, hắn trực tiếp bị Cạ Cạ Sĩ cho bổ nhào. Nào? Cái này cũng chưa hết, Tạ Cạ Cạ Tỏ cảm giác đặt ở hắn phía sau lưng thân thể lại nặng một phần, mại tổ gai vậy mà vậy đi theo nằm đi lên. Hai người các ngươi hai hàng, cứ như vậy thích đẩy ngã nam nhân chơi gay sao? Tạ Cạ Cạ Tỏ không khỏi mở miệng nhà danh đến. Hắn đời trước xem ạ nìm thời điểm, cũng cảm giác Cạ Cạ Sĩ cùng mại tổ gai hai người rất không thích hợp, có loại rất mục nát cơ tình đều nhanh tràn ngập ra màn ảnh máy vi tính. Lúc ấy Tạ Cạ Cạ Tỏ còn tưởng rằng bất quá là ạ nìm hiệu quả, hiện tại xem ra, quả nhiên không chỉ như vậy. Hai người hơn 30 tuổi không yêu đương, cái này đều không nói. Trọng điểm là, sau cùng kết cục vậy mà Cạ Cạ Sĩ đẩy mại tổ gai cùng đi du lịch. Cơ hữu tốt, cả đời chơi gay, cả đời cùng đi. Hiện tại Tạ Cạ Cạ Tỏ xem như minh bạch, đây quả nhiên là thật, Cạ Cạ Sĩ cùng mại tổ gai là từ nhỏ liền có chơi gay khuynh hướng. Đằng sau một mực có cơ hội hay không yêu đương, cuối cùng tất cả mọi người hiểu. Tạ Cạ Cạ Tỏ rất sợ hãi, bởi vì bây giờ bị làm đối tượng là hắn. Mại tổ gai cùng Cạ Cạ Sĩ từ trên thân Tạ Cạ Cạ Tỏ đứng lên, Cạ Cạ Sĩ nhìn bộ dáng là sắp khóc, mại tổ gai vậy cười không hiểu quỷ dị. Tạ Cạ Cạ Tỏ mặc dù rất cảm động, nhưng là thân thể vẫn là không bị khống chế nổi ra gà. Khu khu. Hai người các ngươi không có tâm bệnh đi. Tạ Cạ Cạ Tỏ phủi bụi trên người một cái, khô cằn nhìn xem hai người. Tạ Cạ Cạ Tỏ, ta còn tưởng rằng ngươi chết, nếu là ngươi chết ta cũng không biết ta nên làm gì bây giờ. Cạ Cạ Sĩ lại là muốn ôm ở Tạ Cạ Cạ Tỏ, Tạ Cạ Cạ Tỏ vội vàng đưa tay ngăn trở. Cạ Cạ Sĩ lúc nghe Tạ Cạ Cạ Tỏ tại Thổ Chi Quốc sau khi chiến đấu, trong lòng không khỏi lo lắng hãi hùng vài ngày, cho tới bây giờ, nhìn thấy còn sống trở về Tạ Cạ Cạ Tỏ, trong lòng kia một khối đá mới buông xuống. Ngậy, ta còn không có bạn gái, cho nên là tuyệt đối sẽ không chết. Mặc dù biết Cạ Cạ Sĩ là quan tâm, nhưng là Tạ Cạ Cạ Tỏ làm sao cũng cảm thấy câu nói này rất kỳ quái. Cho nên Tạ Cạ Cạ Tỏ vội vàng bổ sung một câu hắn còn không có bạn gái sự thật, lấy nói cho Cạ Cạ Sĩ hắn là thằng nam, hắn thích nữ hài tử, tuyệt đối không chơi gay. Nguyên lai Tạ Cạ Cạ Tỏ là ưa thích nữ hài tử a. Mại tổ gai một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Mẹ nó. Tạ Cạ Cạ Tỏ nhanh cho quỳ, hắn một người nam thích nữ hài tử nói thế nào cũng đều không có tâm bệnh a, làm sao đến mại tổ gai trong miệng còn rất giật mình bộ dáng. Cho nên hiện tại tình trạng là, ta đem các ngươi hai làm bằng hữu, hai người các ngươi lại là nghĩ làm ta. Quả nhiên Cạ Cạ Sĩ cùng mại tổ gai có độc. Tạ Cạ Cạ Tỏ quyết định về sau muốn cách bọn họ hai xa một chút. Nữ hài tử, ta cùng Jin cùng cụ Jin này quan hệ đều rất tốt, Tạ Cạ Cạ Tỏ, cần ta gọi bọn nàng cùng nhau chơi đùa sao? Cạ Cạ Sĩ lập tức bổ sung một câu, quả nhiên 5 tuổi hắn là tình đậu chưa mở, đối với cùng Tạ Cạ Cạ Tỏ hữu nghị trí cao vô thượng, thậm chí bắt đầu áp dụng đưa muội tử kế hoạch. Tạ Cạ Cạ Tỏ cái cằm đã nhanh rơi xuống đất, hắn thật không biết giờ phút này có nên hay không cảm động. Ta muốn trước về nhà, ngày mai lại tới tìm các ngươi hai. Tạ Cạ Cạ Tỏ vội vàng khoát tay áo, liền vòng qua hai người rời đi. Hắn cảm thấy Cạ Cạ Sĩ cùng mại tổ gai đều cần khắc sâu lánh tính một chút. Hắn Tạ Cạ Cạ Tỏ không phải đáng giá Cạ Cạ Sĩ cùng mại tổ gai phó thác cả đời nam nhân, Tạ Cạ Cạ Tỏ cũng không muốn chen chân Cạ Cạ Sĩ cùng mại tổ gai chút tình cảm này. Bọn hắn chính là Cạ Tỏ chan ngươi bằng hữu tốt nhất sao? Đi rất xa, Dĩ Dĩ Dạ mới quay về Tạ Cạ Cạ Tỏ mở miệng cười. Hữu nghị thường thường là nhất làm cho người cảm động bộ phận, có đôi khi thậm chí thắng qua tình yêu. Đại khái là vậy. Tạ Cạ Cạ Tỏ cười cười. Hắn đại khái là lúc nào cùng Cạ Cạ Sĩ mại tổ gai có như thế sâu gặp nhau. Hắn lại là cái gì thời điểm bắt đầu sẽ chân chính cho là mình bất quá là mấy tuổi hải tử, là lần đầu đem Cạ Cạ Sĩ làm khóc vào cái ngày đó, vẫn là cùng mẹ tổ gai cùng một chỗ nói ra thiêu đốt thanh xuân. Tạ Cạ Cạ Tỏ nhớ không được, chỉ bất quá Cạ Cạ Sĩ cùng mẹ tổ gai mang cho hắn hữu nghị, hắn sẽ thật sâu ghi khắc, sẽ không quên. Cạ Tỏ chan, vậy ta đâu? Dĩ Dĩ Dạ họa phong đột chuyển, đối Tạ Cạ Cạ Tỏ mở miệng hỏi thăm. Đại thúc, cũng là chân quý bằng hữu đi. Tạ Cạ Cạ Tỏ sững sờ, rất miễn cưỡng trả lời. Như vậy hiện tại là Cạ Tỏ chan bằng hữu rất cần trợ giúp. Dĩ Dĩ Dạ liếm lắp mặt mũi mở miệng nói, Tạ Cạ Cạ Tỏ che ngực có chút đau, là hắn biết không có đơn giản như vậy. Dĩ Dĩ Dạ lại là tại sáo lộ hắn. Chương 59, lần nữa sáo lộ Su Na. Như vậy, hiện tại là Cạ Tỏ chan bằng hữu rất cần trợ giúp. Dĩ Dĩ Dạ một bộ hảo huynh đệ bộ dáng, đưa tay khoác lên Tạ Cạ Cạ Tỏ trên bờ vai. Dĩ Dĩ Dạ chưa hề cũng không biết cái gọi là liêm sỉ là cái thứ gì. Đại thúc, ngươi dạng này xáo lộ là rất dễ dàng liền mất đi bằng hữu. Tạ Cả Cả Tỏ ngẩng đầu nhìn Dĩ Dĩ Dạ hèn mọn gương mặt, không khỏi có một chút bất đắc dĩ. Nói đi, là chuyện gì? Bất đắc dĩ về sau Tạ Cả Cả Tỏ vẫn là lựa chọn hỗ trợ, dù sao nói đều nói đến đây cái phân thượng, không phải lập tức liền muốn gặp được Su Na sao? Chính là Cả Tỏ Chan có thể nói một lần liên quan tới ta đến Thổ Chi Quốc cứu ngươi sự tình. Dĩ Dĩ Dạ không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo Tạ Cả Cả Tỏ đi vào một đầu hẻm nhỏ. Tựa hồ dạng này là có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Thế nhưng là đại thúc, ngươi cảm thấy ta là cần ngươi tới cứu sao? Tạ Cả Cả Tỏ tức giận nói đến. Dĩ Dĩ Dạ thân thể cứng đờ, không khỏi nghĩ đến cùng Tạ Cả Cả Tỏ gặp mặt chẳng cảnh. Kia là một cái trời trong gió nhẹ ban đêm, Tạ Cả Cả Tỏ người mặc một bộ mới tinh quần áo, tại nóc nhà dùng hơi có vẻ bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem hắn. Dĩ Dĩ Dạ không thể không thừa nhận, Tạ Cả Cả Tỏ hẳn là tiểu sinh sống qua còn mẹ nó thật dễ chịu. Cả Tỏ Chan, ta coi như không có công lao, nhưng là không xa vạn dặm tới cứu ngươi, vậy đủ để chứng minh ta đối với ngươi viên kia chân thành tâm a. Dĩ Dĩ Dạ bất đắc dĩ, đành phải đối Tạ Cả Cả Tỏ xử xuất tình cảm bài. Làng lá khoảng cách Thổ Chi Quốc vậy không có một vạn dặm a. Tạ Cả Cả Tỏ vội vàng cùng Dĩ Dĩ Dạ bảo trì khoảng cách nhất định, vừa mới Cả Cả Sỉ cùng mấy tổ gai coi như xong, hiện tại làm sao Dĩ Dĩ Dạ đều gây bên trong gây khí. Động một chút thì là nói thực tình cái gì? Không cần để ý những này chi tiết nhỏ, Cả Tỏ Chan, chúng ta thảo luận một chút một hồi nhìn thấy Su Na về sau, phải nói như thế nào chuyện này đi. Dĩ Dĩ Dạ khoát tay áo, tựa hồ rất là tin tưởng Tạ Cả Cả Tỏ sẽ đồng ý đồng dạng. Đại thúc, ngươi muốn ta nói thế nào? Tạ Cả Cả Tỏ có chút bất đắc dĩ, bất quá vậy không đành lòng cự tuyệt Dĩ Dĩ Dạ, dù sao Dĩ Dĩ Dạ vậy thật thật đáng thương. Cái này, nói đến miệng bên trong, Dĩ Dĩ Dạ nhưng lại không biết. Quả nhiên thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn là phải dựa vào ta. Tạ Cả Cả Tỏ thở dài một hơi, đối Dĩ Dĩ Dạ vẫy vẫy tay. Dĩ Dĩ Dạ vội vàng ngồi xổm người xuống, Tạ Cả Cả Tỏ đưa lỗ tai nhẹ giọng mở miệng. Một hồi ta trước dạng này, đại thúc ngươi liền như thế như thế. Chú nạ cô khẳng định có thể như vậy như thế, sau đó ta còn như vậy dạng này, ngươi tiếp tục như thế, nàng tuyệt đối liền sẽ như thế dạng này. Đại khái 3 phút tả hữu, Tạ Cả Cả Tỏ mới nói với Dĩ Dĩ Dạ xong kế hoạch của hắn, đây là trước kia nhìn qua trong tiểu thuyết rất như bức xáo lộ, rất nhiều nữ chính cả cụ rủ là như thế này bị bắt giữ. Cả Tỏ Chan, Dĩ Dĩ Dạ trở lại cảm động nước mắt, hắn đời này may mắn nhất sự tình một trong, chính là cùng Tạ Cả Cả Tỏ làm một bạn. Chú nạ nhà trong sân. Chú nạ cô, ta trở về. Tạ Cả Cả Tỏ cùng Dĩ Dĩ Dạ mở cửa. Liếc mắt liền thấy được ngồi trên băng ghế đá Su Na. Kỳ thật Tạ Cả Cả Tỏ có thể đoán được, Su Na hẳn là đã đợi một hồi lâu. Trở về, Su Na cũng chỉ là tùy ý phủi một chút Dĩ Dĩ Dạ cùng Tạ Cả Cả Tỏ, giống như là căn bản không thèm để ý, không quan trọng. Su Na cô, ngươi cũng không biết, nếu không phải Dĩ Dĩ Dạ đại thúc, ta lần này kém chút liền không về được. Tạ Cả Cả Tỏ mang theo Dĩ Dĩ Dạ đi vào viện lạc, đối Su Na mở miệng, hắn đã là bắt đầu áp dụng kế hoạch. Nha. Trong sân an tĩnh 2 giây, mới bị Su Na phun ra một cái chẳng hề để ý qua loa trả lời. Cũng chỉ có một ta chữ, kém chút để Tạ Cả Cả Tỏ cùng Dĩ Dĩ Dạ hai người cho biệt xuất nội thương. Tu Nạ cô, ngươi cũng không muốn biết Dĩ Dĩ Dạ đại thúc là thế nào đem ta cấp cứu ra sao? Tạ Cả Cả Tỏ hít sâu một hơi, chỉ là hoàn thành đối với Tu Nạ ngươi nói muốn cứu ra Cả Tỏ Chan hứa hẹn thôi, đã không còn gì để nói. Dĩ Dĩ Dạ khoát tay áo, ra vẻ chẳng hề để ý bộ dáng. Đây là Tạ Cả Cả Tỏ cùng Dĩ Dĩ Dạ quyết định kế hoạch, Tạ Cả Cả Tỏ là phụ trách nâng lên, thông qua ngôn ngữ cường điệu Dĩ Dĩ Dạ cứu hắn bỏ ra rất nhiều, hắn rất cảm động. Mà Dĩ Dĩ Dạ thì là giả trang ra một bộ rất thành thật thủ tín, lại ôn nhu ấm nam hình tượng. Đã không có gì đáng nói, vậy cũng chớ nói. Tu Nạ tùy ý mở miệng, kém chút để Tạ Cả Cả Tỏ cùng Dĩ Dĩ Dạ một ngụm lao huyết phun ra. Tu Nạ cái này hoàn toàn là một mà tiếp lại mà ba thoát ly kịch bản, hoàn toàn liền không tiếp thụ xáo lộ. Không, Tu Nạ cô, ta nhất định phải nói. Tạ Cả Cả Tỏ kiên định mở miệng. Cả Tỏ Chan, Dĩ Dĩ Dạ ra vẻ muốn ngăn cản bộ dáng, giờ khắc này kỹ xảo của hắn tuyệt đối là đạt đến nhân sinh đỉnh phong vua màn ảnh cấp bậc, còn không có diễn đủ. Chu Nạ quay đầu, biểu lộ tựa như là đang nhìn một lớn một nhỏ hai cái ngu xuẩn đồng dạng. Diễn cái gì? Tạ Cả Cả Tỏ một mặt vẻ mặt vô tội. Chu Nạ không nói gì, đứng người lên đi đến Tạ Cả Cả Tỏ cùng Dĩ Dĩ Dạ bên cạnh. Đi theo Chu Nạ, tay trái tay phải một cái nhanh động tác. Tạ Cả Cả Tỏ cùng Dĩ Dĩ Dạ liền cùng một chỗ bay ra ngoài. Không chung hai người đối mặt, rất vô tri, rất không minh bạch, rất vô tội, rất một bức. Hai người đều không thể nghĩ rõ ràng, lần này hoàn mỹ diễn kỹ vì sao lại bị Chu Nạ nhẹ nhõm nhìn thấu. Ba. Hai người ngã sấp xuống cái nào đó sân thượng núi, con mắt vẫn như cũ là một mảnh thần sắc mê mang. Thời gian đổ về đến Tạ Cả Cả Tỏ vừa mới vào thôn thời điểm. Chú Nạ lúc này cũng không ở nhà, mà là tại cửa thôn cách đó không xa nóc nhà. Nàng biết Tạ Cả Cả Tỏ về thôn, cho nên không kịp chờ đợi muốn xem đến, thế nhưng là nàng lại thích sĩ diện, không muốn biểu hiện ra quá muốn gặp mặt ý nghĩ, cho nên chỉ là sớm len lén nhìn một chút. Nàng nhìn thấy Tạ Cả Cả Tỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cùng Cả Cả Xì mà tổ gai chơi đùa bộ dáng, nàng yên tâm, liền chuẩn bị muốn về nhà. Ngay tại nàng còn chưa kịp quay người rời đi thời điểm, lại nhìn thấy Dĩ Dĩ Dạ đem Tạ Cả Cả Tỏ kéo vào một cái hẻm nhỏ. Tu Nạ thật không phải bản ý muốn trông nghe, nàng chỉ là sợ hãi Tạ Cả Cả Tỏ bị Dị Dị Hải Dạ cho làm hư, cho nên muốn biết Dị Dị Hải Dạ đối với Tạ Cả Cả Tỏ đều nói cái gì. Nàng đến hẻm nhỏ bên ngoài, nghiêng tai lắng nghe. Sau đó, nàng nghe được Tạ Cả Cả Tỏ cùng Dị Dị Hải Dạ lại là muốn xáo lộ kế hoạch của nàng. Tú Nạ không có ngay tại chỗ vạch trần đồng thời đánh bay hai người, mà là lựa chọn yên lặng về nhà. Nàng ngược lại là muốn nhìn hai người đến cùng muốn diễn cái gì quỷ ra. Mặc dù hai người vô luận là diễn cái gì, cũng sẽ không trốn qua nàng bạo lực thiết quyền. Cho nên, hai người đều là bay ra ngoài. Đương nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ là rất may mắn, hắn đưa lô thai nói với Dị Dị Hải Dạ không có bị Tú Nạ nghe rõ, không phải hắn khả năng không chỉ là bị một quyền đánh bay coi như xong. Chương 60, Tạ Cả Cả Tỏ tuyệt không khuất phục nhân đạo. Đại thúc, nếu không vẫn là từ bỏ đi. Tạ Cả Cả Tỏ nằm tại trên sân thượng, nhìn xem cái này một mảnh bầu trời xanh thẳm, hắn quyết định khuyên Dị Dị Hải Dạ từ bỏ. Có ít người, có một số việc, không phải có thể tùy tiện liền nói ra miệng từ bỏ. Dị Dị Hải Dạ liền nằm tại Tạ Cả Cả Tỏ bên cạnh, một giây hóa thân tiết mục ngắn tay, phát ra từ đáy lòng thâm tình cảm khái. Thiên ngai nơi nào không có thơm, làm gì đơn phương yêu mến Tú Nạ. Tạ Cả Cả Tỏ tiếp tục mở miệng khuyên can, có lẽ thật là dưa hái xanh không ngọt, để Dị Dị Hải Dạ buông tay có lẽ mới là lựa chọn chính xác. Dị Dị Hải Dạ trầm mặc, cũng không phải là bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ nói tới hắn tâm cảm, mà là hắn ở trong lòng tự động không để ý đến câu nói này. Tú Nạ cô câu ngoại trừ ngực lớn, người xinh đẹp, tâm địa thiện lương, là một cô gái tốt, thoạt nhìn là sinh nam hải bộ dáng bên ngoài còn có cái gì tốt. Nàng thích uống rượu, lại yêu đánh bạc, còn thường xuyên đánh ngươi, đối với ngươi loạn phát tỉ khí. Nhìn thấy Dị Dị Hải Dạ không để ý nàng, Tạ Cả Cả Tỏ bắn liên thanh đạn, lại là đang điên cuồng nhả danh Tú Nạ, lấy đạt tới khuyên can Dị Dị Hải Dạ mục đích. Kỳ thật, ta thật thích Tú Nạ đánh ta. Dị Dị Hải Dạ sâu kín mở miệng. Ngoa tạo. Tạ Cả Cả Tỏ lập tức liền bó tay rồi. Dị Dị Hải Dạ mẹ nó lại là thích bị đánh. Lý do này đã là không có kẽ hở, Tú Nạ đúng là thích hợp nhất nữ nhân của hắn. Cho nên Cả Tỏ chan, chúng ta còn cần tiếp tục cố gắng mới được. Dị Dị Hải Dạ đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, hắn không phải xem thường từ bỏ nam nhân, không phải làm sao lại trở thành cô nộ hạ tam nhẫn, là chính ngươi cố gắng. Tạ Cả Cả Tỏ vậy đi theo thân, lý luận của hắn tri thức đối với Tú Nạ không hề có tác dụng, đã là không thể giúp Dị Dị Hải Dạ bận rộn. Cả Tỏ chan, ngươi biết, ta rất cần ngươi. Dị Dị Hải Dạ lắc đầu, thần sắc chăm chú, hắn không phải đang nói đùa. Lần nữa cùng Dị Dị Hải Dạ đạt thành một loại nào đó không thể nói đi giao dịch về sau. Tạ Cả Cả Tỏ lao tới lộ trình về nhà. Vừa mới hắn cùng Dị Dị Hải Dạ trực tiếp bị đánh bay xa mấy chục thước, Tú Nạ gần nhất dùng khí lực là càng lúc càng lớn. Tú Nạ cô, ta có thể vào không? Tạ Cả Cả Tỏ đi tới cửa, đứng lặng lấy mở miệng thét lên. Loại này vào trong nhà đại sự, hắn vẫn là quyết định trước trải qua Tú Nạ cho phép mới được, không phải nói không chắc lại là một cái tạo thành cất cánh trạng thái lý do. Tạ Cả Cả Tỏ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là nói Tú Nạ nói xấu, có chút chột dạ. Tiến đến. Trong phòng truyền đến Tú Nạ cao lạnh thanh âm. A, đau nhức. Đau nhức. Đau nhức. Đau nhức. Quả nhiên cố sự không có đơn giản như vậy. Vừa mới đi vào trong viện, Tạ Cả Cả Tỏ lô thai liền bị Tú Nạ cho một thanh nắm chặt, tới một cái có giãn vừa đi vừa về lôi kéo. Nói đi, sai ở đâu rồi? Tú Nạ giảm bất lực đạo, nhưng là không có bông ra Tạ Cả Cả Tỏ lô thai, tựa hồ nếu như Tạ Cả Cả Tỏ trả lời không cho nàng hài lòng, sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng hơn hậu quả. Mẹ chiêu con hư, côn đồng dưới đáy ra hiếu tử, nghèo nuôi con trai tử giàu nuôi con gái. Tú Nạ biết rõ cái này ba điểm, cho nên đối đãi Tạ Cả Cả Tỏ, Tú Nạ cố gắng muốn đóng vai một cái tốt mẫu thân nhân vật, ngày bình thường tiền tiêu vật là Cả Tỏ xỉ dùn một nửa, đơn độc đối với Tạ Cả Cả Tỏ các loại giáo dục càng không thể ít. Đặc biệt là Tạ Cả Cả Tỏ 3 tuổi về sau, vậy mà bắt đầu chủ động muốn ăn đòn. Lúc ấy nàng nên phát hiện, Tạ Cả Cả Tỏ phương diện này cùng Dị Dị Hải Dạ là kẻ giống nhau. Nếu như sớm một chút phát hiện đồn nắn, chỉ sợ cũng sẽ không đến nước này. Đáng tiếc không có nếu như, hiện tại Tạ Cả Cả Tỏ cùng Dị Dị Hải Dạ hai người quả thực là thông đồng thành hồ bằng cầu hữu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta sai tại, ta không nên đáp ứng Dị Dị Hải Dạ đại thúc đối với Tú Nạ cô câu người diễn kịch. Tạ Cả Cả Tỏ không có tiết tháo chút nào liền cho nhận tội, hiện tại hắn có thương môn, không còn cần Tú Nạ yêu thiết quyền, dù sao bị đánh đặc meo đau à. Còn có đây này, còn có ta, còn có cái gì? Tạ Cả Cả Tỏ suy nghĩ kỹ mấy giây, đều không thể nghĩ đến còn có cái gì. Một đôi ngập nước mắt to đối Tú Nạ bán manh, hắn nghĩ như thế nào cũng thế, hôm nay duy nhất sai lầm chính là mưu toan cùng Dị Dị Hải Dạ cùng một chỗ xáo lộ Tú Nạ. Xác thực không có thứ khác, Tú Nạ không có khả năng nghe được nói nàng nói xấu. T, còn có, dù sao ta chính là sai. Tạ Cả Cả Tỏ tiếp tục nhận lầm, tiết tháo cái gì đã sớm ném đi N5. Tạ Cả Cả Tỏ bởi vì biết Tú Nạ là quan tâm hắn, mặc dù cái này một phần quan tâm có chút khác loại, nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ nguyện ý tiếp nhận, đây chính là hắn cùng Tú Nạ ở chung hình thức, mặc dù thân thể có đau đớn, nhưng là trong lòng là ấm áp. Biết sai liền tốt, ngươi dẫn đội thượng nhẫn đã từ trận, hai năm này ngươi liền đi theo ta bên cạnh học tập đi. Tú Nạ lúc này mới buông ra Tạ Cả Cả Tỏ lỗ thai, rất là tùy ý mở miệng. Mặc dù biểu hiện ra nói là để Tạ Cả Cả Tỏ cùng với nàng hôn hai năm, nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ biết, Tú Nạ đây là nghĩ bảo hộ hắn, bởi vì đi theo Tú Nạ học tập, mang ý nghĩa không thể ra thôn, tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trải qua Tạ Cả Cả Tỏ cái này hai lần chấp hành nhiệm vụ kinh lịch, Tú Nạ sợ hãi Tạ Cả Cả Tỏ thật sẽ chết đi. nàng tuyệt đối không thể nhìn thấy Tạ Cả Cả Tỏ biến thành không thể trả lời nàng một cỗ thi thể. Dù nạ cô, ta còn là nghĩ chấp hành nhiệm vụ. Tạ Cả Cả Tỏ nghĩ mở miệng, chấp hành nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm, nhưng lại có thể không ngừng ma luyện hắn tự thân, hắn muốn phát triển nhanh hơn. Tại làng lá, hắn đã có ký thác. Có muốn chờ đợi người nhà, Dù nạ cùng Sỉ Dùn, vậy có muốn chờ đợi bằng hữu, Cả Cả Sỉ cùng Mái Tổ Gai. Tạ Cả Cả Tỏ không thể không thừa nhận, dứt bỏ hệ thống mà nói, thiên phú của hắn không bằng Cả Cả Sỉ, cố gắng của hắn cũng không bằng Mái Tổ Gai. Tạ Cả Cả Tỏ không muốn ở trong thôn xa đoạn, hắn muốn tiếp tục trong chiến đấu trưởng thành. Nếu như có thể mà nói, Tạ Cả Cả Tỏ thậm chí muốn có được có thể cải biến kịch bản thực lực. Hắn muốn cứu Nổ Hạ Dạ Jin cùng Obito. Hắn muốn cứu Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Cờ Tina. Hắn muốn gì dễ dạ còn sống. Hắn muốn làm một lần cứu vớt thế giới anh hùng. Hắn muốn so Ảt Thư Lạ cùng Ỉn Giờ Dạ chuyển sinh Nạ Dụ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ càng cường đại. Hắn cũng nghĩ sáng tạo thuộc về hắn nội tâm hòa bình. Cái này rất trung nhị mộng tưởng. Nhưng là đều đã là sống lại một đời, nếu như cũng còn không có mộng tưởng, hắn Tạ Cả Cả Tỏ liền thật. Ngay cả một đầu cá ướp muối cũng không bằng. Tạ Cả Cả Tỏ nhìn thẳng Suna, ngữ khí rất kiên định. Lần này, hắn muốn làm ra thuộc về hắn chân chính quyết định này sẽ không vì bất kỳ cái gì sự vật tà hữu. Cho dù là Suna cũng không được. Đây là hắn Tạ Cả Cả Tỏ nhân đạo. Không được. Quả nhiên vẫn là cự tuyệt. Suna níu lấy Tạ Cả Cả Tỏ lỗ thai, đây là dám không nghe nàng nói hậu quả. T. Suna cô, điểm nhẹ, đau. Đau. Tạ Cả Cả Tỏ đưa tay bắt lấy Suna tay, Suna lực đạo đau hắn nước mắt đều nhanh rớt xuống. T. Suna cũng không có điểm nhẹ. Dù nạ cô, ta sai rồi, ta không ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Tạ Cả Cả Tỏ khuất phục tại Sù Nạ dâm uy phía dưới. 333. Đây mới là Tạ Cả Cả Tỏ nhân đạo. Chương 61, chưa từng cải biến. Hôm sau, Tạ Cả Cả Tỏ cùng Cả Cả Sì tại thôn cổng hẹn hò. Hai người hẹn hò cũng chỉ là đơn thuần gặp mặt, cũng không phải là có hormone bắn ra hẹn hò. Mai Tổ Gai không đến, bởi vì ở cuối xe hắn còn tại khổ bức nị dạ trường học đi học. Làm một thể thuật hình nị dạ, Mai Tổ Gai giai đoạn trước vẫn là yếu phát nổ. Cả Cả Sì, ta hiện tại có một cái chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Tạ Cả Cả Tỏ rất nhị lưu khoác lên Cả Cả Sì trên bờ vai, rất là chăm chú mở miệng. Chuyện gì? Cả Cả Sì một đôi như nước trong veo lại vô tội mắt to nhìn xem Tạ Cả Cả Tỏ. Chính là liên quan tới cha ngươi sự tình, rất trọng yếu. Tạ Cả Cả Tỏ trong đầu tổ chức lấy tìm từ. Chuyện gì? Cả Cả Sì sững sờ. Cả Cả Sì, ngươi ngày bình thường không chuyện làm thời điểm liền nhiều cùng phụ thân ngươi tâm sự. Để hắn nghĩ thêm đến hòa bình thế giới về sau hạnh phúc và mỹ hảo. Đương nhiên, ngươi còn có thể cho hắn mấy cái yêu ôm một cái. Để tâm hắn lý trưởng kỳ bảo trì tích cực khỏe mạnh trạng thái. Ân. Đại khái chỉ những thứ này. Tạ Cả Cả Tỏ chăm chú mở miệng, nói lời Cả Cả Sì nghe mơ hồ, trong lúc nhất thời cứ như vậy ngốc đứng đấy, bởi vì hoàn toàn không biết Tạ Cả Cả Tỏ trọng điểm ở nơi nào. Cái gì hòa bình thế giới loại hình, rốt cuộc là ý gì? Tóm lại, ngươi tin tưởng ta là được rồi. Nhìn xem ánh mắt si ngốc Cả Cả Sì, Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi bổ khuyết thêm câu này. Oeng. Đất bằng một tiếng sét, đem Tạ Cả Cả Tỏ làm cho giật mình, toàn thân không tự chủ được run rẩy hai lần. Làm sao đột nhiên liền xét đánh rồi? Tạ Cả Cả Tỏ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời trong xanh, không có một tia muốn mưa dấu hiệu. Không có xét đánh a? Cả Cả Sì sững sờ, rất muốn sờ sờ Tạ Cả Cả Tỏ đầu có phải hay không phát sốt, bởi vì hắn căn bản cũng không có nghe được tiếng sấm. Cả Cả Sì, ngươi xác định không có xét đánh? Tạ Cả Cả Tỏ sững sờ, vậy hắn vừa mới chỉ là đơn thuần lỗ tai xảy ra vấn đề. Không có, Tạ Cả Cả Tỏ ngươi còn tốt đó chứ? Ta không sao, có thể là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Tạ Cả Cả Tỏ coi lại một chút bầu trời. Một mảnh xanh thẳm, vạn dặm không mây. Cả Cả Sì nhẹ gật đầu, trong lòng đã kết luận Tạ Cả Cả Tỏ trạng thái thật không tốt, đều xuất hiện ảo giác. Mà liên quan tới Tạ Cả Cả Tỏ nói ra liên quan tới phụ thân hắn Hạ Tạc Xạ Cù Mò, cũng không có quá mức để ý. Tạ Cả Cả Tỏ không biết Cả Cả Sì tâm lý ý nghĩ, cũng không biết hắn nói như vậy đúng sai, cũng có thể làm cho cố sự sửa. Nếu như là muốn cứu Obito cùng Jin, chỉ cần có đầy đủ thực lực. Thế nhưng là nếu như muốn ngăn cản một người tự sát, rất khó. Đầu tiên, Tạ Cả Cả Tỏ căn bản nhớ không rõ Hạ Tạc Xạ Cù Mò là chấp hành cái nào nhiệm vụ. Cùng nhiệm vụ kết thúc gặp Lưu Nôn Phỉ Ngữ tự sát thời gian cụ thể. Tiếp theo, Tạ Cả Cả Tỏ không có tư cách đi nói với Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cái gì phải nghĩ thoáng điểm loại hình, càng không khả năng khuyên hắn gần nhất không muốn chấp hành nhiệm vụ. Mà hắn càng không có biện pháp lấy cái gì đặc biệt tư thái đi ngăn cản sự kiện phát sinh. Trừ phi hắn là Hồ Cả, trực tiếp liền để Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ nghỉ ngơi 2 năm. Thậm chí, đối với Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cái gọi là tự sát, Tạ Cả Cả Tỏ lưu lại a niệm trong trí nhớ, còn có điều vị yếu tố chính trị ở bên trong trợ giúp. Đối với cái gọi là chính trị, Tạ Cả Cả Tỏ càng là không thể nào hiểu được. Tạ Cả Cả Tỏ duy nhất có thể làm được chính là nói cho Cả Cả Sì, mặc dù cái này vẫn như cũ rất có thể là vô dụng công. Sau 3 tháng, Cô Nộ Hạ Xạ Cụ Mò Hạ Tạc Xạ Cụ Mò vẫn là tự sát. Tạ Cả Cả Tỏ không có cái gì cải biến đến. Cái này kiêu ngạo đến thực chất bên trong, cả một đời đều tại thủ hộ Cô Nộ Hạ nam nhân, lựa chọn dùng tử vong để chứng minh chính hắn. Mà Cả Cả Sì vậy có biến hóa, hắn tựa hồ là đang tận lực tê liệt tự thân, bắt đầu điên cuồng chấp hành nhiệm vụ. Đã nhiệm vụ so đồng bạn sinh mệnh quan trọng hơn, vậy hắn liền đem nhiệm vụ vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất. Thời gian cực nhanh. Cô Nộ Hạ 42 năm, Tạ Cả Cả Tỏ đã 8 tuổi. nương tựa theo càng ngày càng có trưởng thành xoái ca bộ dáng, đạt được làng lá rất nhiều tiểu tỷ tỷ yêu thích. Tạ Cả Cả Tỏ liên tiếp 3 năm đều chưa từng sinh ra làng lá, nguyên nhân là Sú Nạ nói 2 năm không phải đơn thuần 2 năm, cái này 2 năm đại biểu là mấy năm. Đây là Sú Nạ giơ nắm đấm đối với Tạ Cả Cả Tỏ giải thích, rất có lý có theo, rất hợp tình hợp lý. Tạ Cả Cả Tỏ bất lực phản bác. Nắm đấm chính là đạo lý quyết định. So sánh ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ kinh tâm động phách, 3 năm này Tạ Cả Cả Tỏ trong thôn sinh hoạt có thể nói là bình thản như nước, ngoại trừ hưởng thụ lấy bị rất nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ăn đậu hũ cảm giác hạnh phúc. Quả thật, Tạ Cả Cả Tỏ cũng không phải là không thu hoạch được gì. Làm thiên tài hắn hiện tại đã hoàn mỹ nắm giữ đông đảo chữa bệnh nhân thuật, liền ngay cả toàn bộ làng lá đều không có mấy người sẽ trưởng tiên thuật, Tạ Cả Cả Tỏ đều rất như bức nắm giữ. Bất quá, Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại tiêu chuẩn, không dùng đến 2 lần liền sẽ thân thể bị móc sạch. Đương nhiên, chú nạ cường đại âm phong ấn, Tạ Cả Cả Tỏ vẫn không có học được. Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại cũng không phải là rất để ý, bởi vì giới hạn tuổi tác trả cờ dạ tăng trưởng, trước mắt hắn vốn chính là trọng điểm tu luyện thể thuật, đối với nhân thuật ở vào không nóng nảy trạng thái, cho nên chứa đựng trả cờ dạ âm phong ấn, qua 2 năm lại học sẽ cũng được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể học sẽ. Mà thời gian 3 năm, cải biến không chỉ là Tạ Cả Cả Tỏ, còn có bên cạnh hắn rất nhiều chuyện vật. Cả Cả Sĩ bởi vì một lần điên cuồng chấp hành nhiệm vụ, để Tạ Cả Cả Tỏ trong 3 năm nhìn thấy hắn số lần 2 cái ngón tay đều đếm được thanh. Tạ Cả Cả Tỏ không thể không thừa nhận, Cả Cả Sĩ trở nên đẹp trai. Phụ thân tự sát đối với hắn đả kích vẫn là quá lớn. Lại là một ngày làng lá đi dạo, Tạ Cả Cả Tỏ gặp chấp hành nhiệm vụ trở về Cả Cả Sĩ. Một đôi mang tính tiêu chí mắt cá chết có chút tối nhạt. Cả Cả Sĩ. Tạ Cả Cả Tỏ cách thật xa kêu một tiếng, lập tức chậm rãi hướng phía Cả Cả Sĩ đi tới. Cả Cả Sĩ xoay người, nhìn xem từng bước một hướng hắn đi tới Tạ Cả Cả Tỏ, trong ánh mắt có kịch liệt tâm tình chập chờn. Gần nhất còn tốt đó chứ? Đến gần, Tạ Cả Cả Tỏ nhìn xem Cả Cả Sĩ mở miệng cười, hai người vẫn như cũ thân cao tương đương. Hai người lần trước gặp mặt đều là hơn mấy tháng trước kia. Còn tốt. Cả Cả Sĩ mặt nạ hạ miệng nhuyễn động 2 lần, liền xem như đáp lại. Được rồi, ở trước mặt ta còn có tất yếu như vậy sao? Chúng ta đi ăn ngươi thích nhất ủy chỉ Kazumi sợi đi. Tạ Cả Cả Tỏ đưa tay, trực tiếp khoác lên Cả Cả Sĩ trên bờ vai. Tạ Cả Cả Tỏ. Cả Cả Sĩ con mắt không khỏi có chút ướt át, tựa như muốn khóc lên đồng dạng. Ngươi mời khách. Tạ Cả Cả Tỏ cười, cùng Cả Cả Sĩ hai người hướng phía Ichi Kazumi sợi tiến lên. Cả Cả Sĩ không có biến, hay là hắn nhận biết thích khóc quỷ. Chương 62, chủ đề 18. Ichi Kazumi đại thúc, một phần thịt heo mì sợi, thêm 2 phần thịt heo, 1 phần đồn xương. Tạ Cả Cả Tỏ không chút khách khí chọn món ăn. Làm một nhà bức, Tạ Cả Cả Tỏ tại đối mặt Cả Cả Sĩ mời khách thời điểm như thế nào lại không thêm thịt heo đâu. Còn nữa nói, chỉ bằng hắn cùng Cả Cả Sĩ tình nghĩa huynh đệ, một phần mì sợi Cả Cả Sĩ tự nhiên là sẽ không hề hỏi. Một phần đồn xương mì sợi, Cả Cả Sĩ hoàn toàn chính xác sẽ không để ý, cùng Tạ Cả Cả Tỏ cùng một chỗ ngồi tại trên ghế. Tạ Cả Cả Tỏ, ăn xong mì sợi, chúng ta lại tỉ thí một trận đi. Cả Cả Sĩ kêu xong mì sợi, nhìn thẳng Tạ Cả Cả Tỏ mở miệng. Cả Cả Sĩ ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Nội tâm của hắn muốn chiến thắng Tạ Cả Cả Tỏ trái tim kia không có bất kỳ cái gì cải biến. Mặc dù tại 3 năm trước đó, hắn thấy được Tạ Cả Cả Tỏ vượt qua hắn mấy lần cường đại. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, 3 năm qua đi hôm nay, hắn đã trưởng thành, không còn là lúc trước Cả Cả Sĩ, hắn muốn lần nữa khiêu chiến Tạ Cả Cả Tỏ. Ngươi đánh không lại ta. Tạ Cả Cả Tỏ cười cười, trực tiếp liền nói ra miệng, một điểm mặt mũi cũng không cho Cả Cả Sĩ, Tạ Cả Cả Sĩ trước mặt hắn không muốn làm. Tạ Cả Cả Tỏ thừa nhận Cả Cả Sĩ 3 năm này trưởng thành rất lớn, thế nhưng là cho dù là ở trong thôn hắn vậy không có lời biếng, ngoại trừ học tập chữa bệnh nhận thuật bên ngoài, Tạ Cả Cả Tỏ toàn bộ thể xác tinh thần đều giao cho nhục độn cùng bắt môn độn giáp, hắn hiện tại chỉ bất quá thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu thôi. Nhưng cho dù là Tạ Cả Cả Tỏ phương thức chiến đấu rất lạnh nhạt, lấy Cả Cả Sĩ hiện tại phổ thông trung nhận thực lực, Tạ Cả Cả Tỏ vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem Cả Cả Sĩ cho đè vào trên mặt đất ma sát. Ma sát ma sát. Tại cái này bóng loáng trên mặt đất ma sát, ma sát. Đơn giản nhất thuyết pháp, trung nhận Cả Cả Sĩ ngoại trừ mở đại chiêu bên ngoài, đã là không thể đối với Tạ Cả Cả Tỏ tạo thành tính thực chất tổn thương. Tạ Cả Cả Tỏ, ngươi không nên quá tự đại. Cả Cả Sĩ có chút khó chịu trừng mắt Tạ Cả Cả Tỏ, lời này hoàn toàn chính là xem thường hắn. Không phải tự đại, Cả Cả Sĩ, ngươi biết không, nhân sinh nên hướng về phía trước nhìn. Ngươi lão là muốn khiêu chiến một cái người vĩnh viễn không có khả năng đánh bại đối thủ, đây không phải một cái sáng suốt cử động. Tạ Cả Cả Tỏ đưa tay vô vô Cả Cả Sĩ bả vai, rõ ràng là rất trang bức một câu, Tạ Cả Cả Tỏ lại là dùng rất nghiêm túc biểu lộ nói ra được. Cái này sóng bức trang biểu hiện ra có 10 điểm. Không được, ta nhất định phải khiêu chiến ngươi, ăn xong mì sợi rừng cây nhỏ. Cả Cả Sĩ hô một hơi, Tạ Cả Cả Tỏ câu nói này quả thực là để hắn nổ lớn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tạ Cả Cả Tỏ chuyện ma quỷ. 3 năm này đến nay thiên tài cố gắng của hắn, làm sao có thể đánh không lại tại làng lá dừng lại 3 năm Tạ Cả Cả Tỏ. Đã như vậy, vậy ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi thỉnh cầu tốt. Tạ Cả Cả Tỏ thở dài một hơi, Cả Cả Sĩ đây là cố ý đang tìm ngược, có thể trách không được hắn. Không phải thỉnh cầu, là khiêu chiến. Cả Cả Sĩ mở miệng, vốn nắn Tạ Cả Cả Tỏ trong lời nói sai lầm. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Mì sợi lên bàn, hai người bắt đầu bốc đồng bắt đầu ăn. Đang ăn mì sợi thời điểm, hai người đều là yên tĩnh không nói lời nào loại hình, chỉ có thể là nghe được từng đợt tê trượt mì sợi tiến miệng thanh âm. Một trận này Cả Cả Sĩ mời cơm trưa, Tạ Cả Cả Tỏ ăn rất no, rất thỏa mãn. Vậy chúng ta bây giờ liền đi rừng cây nhỏ đi. Cả cả xì vậy đã ăn xong mì sợi, đối Tạ Cả Cả Tỏ mở miệng nói, hắn đã là không thể chờ đợi, để Tạ Cả Cả Tỏ nếm thử sự lợi hại của hắn. Cơm nước xong xuôi muốn nghỉ ngơi một lần lại tiến hành vận động, dạng này đối với thân thể tương đối tốt. Tạ Cả Cả Tỏ không chút hoang mang mở miệng, hắn ở trong thôn tương đối nhàm chán, cho nên cũng bắt đầu chú trọng sinh hoạt chất lượng. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Cả cả xì đầu một loạt hát tuyến, đối Tạ Cả Cả Tỏ mở miệng hỏi thăm. Trên đường tan họp bước đi, tục ngữ nói, sau bữa ăn đi một chút, sống đến 99. Tạ Cả Cả Tỏ đứng người lên, hướng phía trên đường đi đến, đây là hắn mỗi ngày đều tại làm một sự kiện. Cho tới bây giờ, toàn bộ làng lá đều sắp bị hắn du đãng tầm vài vòng. Bằng lương tâm nói, Tạ Cả Cả Tỏ nhắm mắt lại đều biết những cái kia bạn gái viện ở nơi nào. Đúng rồi, gần nhất tại sao không có thấy gai? Cả cả xì cùng sau lưng Tạ Cả Cả Tỏ, đoán chừng tại thi hành nhiệm vụ a. Hắn không phải năm ngoái vậy tốt nghiệp sao? Tạ Cả Cả Tỏ có chút ưu oán nhìn xem Cả Cả Xì, bởi vì vấn đề xưng hô. Tạ Cả Cả Tỏ, thế nào? Cả Cả Xì sững sờ, Tạ Cả Cả Tỏ ánh mắt sát khí để thân thể của hắn không khỏi trì trệ, hắn thích Tạ Cả Cả Tỏ loại ánh mắt này. Cả Cả Xì, ta mới phát hiện, tựa hồ ngươi vẫn luôn là gọi ta Tạ Cả Cả Tỏ. Tạ Cả Cả Tỏ sâu kín mở miệng. Tại Nhật Bản, quan hệ người thân cận ở giữa đều là sẽ không gọi dòng họ, tỉ như Tạ Cả Cả Tỏ chưa từng sẽ gọi hạ Tạ Cả Cả Xì, thế nhưng là Cả Cả Xì vừa mới gọi mặt tổ gai là gai, có thể đối hắn xưng hô vẫn luôn là Tạ Cả Cả Tỏ, mà không phải Cả Tỏ. Đương nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ tuyệt đối không phải ăn dấm, bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ kêu lên càng thuận miệng cùng dễ chịu. Cả Cả Xì cấp ra giải thích, sự thật hắn cũng không nói lên được xác thực lý do. Vì sao lại thuận miệng? Ngươi có phải hay không nhận biết cùng ta cùng tên thần chi hữu thủ Tạ Cả Cả Tỏ? Tạ Cả Cả Tỏ xoay người, nói Cả Cả Xì nghe không hiểu. Thần chi hữu thủ? Tạ Cả Cả Tỏ, cái này xưng hào cực giỏi huyễn a. Cả Cả Xì thế mà mẹ nó lộ ra ước mơ thần sắc. Nói lên cái danh xưng này, xác thực khá hay huyễn. Dù sao hắn nhưng là bằng vào một cái tay liền chinh phục lấy ngàn mà tính nữ nhân a. Nói đến đây, Tạ Cả Cả Tỏ cũng không khỏi cảm thán đến. Lợi hại như vậy, vì cái gì ta trước kia chưa từng có nghe nói qua? Cả Cả Xì rất ngộng, còn không khỏi đưa tay phải ra nhìn thoáng qua. Bằng vào tay phải liền có thể chinh phục nữ nhân, nam nhân như vậy chỉ sợ nói là thần đều không đủ đi. Ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường, bất quá Cả Cả Xì, kỳ thật nếu như ngươi nếu mà muốn, cũng không phải không thể làm đến. Tạ Cả Cả Tỏ đi đến Cả Cả Xì bên cạnh, hơi chút thâm trầm nói đến. Tạ Cả Cả Tỏ, vậy ta phải nên làm như thế nào? Cả Cả Xì có chút chờ mong. Năm nay 8 tuổi Cả Cả Xì đã bắt đầu nhìn tiểu hoàng sách, đối với lòng hiếu kỳ của nữ nhân vậy bắt đầu ở nội tâm bắt đầu sinh. Đối với tiểu hoàng trong sách viết hắc sâm lâm, sâu không thấy đáy lỗ đen loại hình đến cùng là bộ dáng gì, Cả Cả Xì có đi tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Đương nhiên, Cả Cả Xì đây chỉ là đơn thuần muốn tiến hành giải, tối đa cũng chính là học thuật tính nghiên cứu. Hắn không có cái khác ý đồ xấu. Lúc nào ngươi có thể đạt tới tay phải một tay một giây năm ấn, cộng thêm cao tần chấn động năng lực, ngươi liền có thể thu hoạch được thần chi hữu thủ xưng hảo. Tạ Cả Cả Tỏ vô vô Cả Cả Xì bả vai, có chút ý vị thâm trường nói đến. Vân vân. Chủ đề tựa hồ là có chênh lệch chút ít. Hai người bọn họ chẳng lẽ không phải hẳn là thảo luận mấy tổ gai gần nhất đang làm cái gì sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành 18 cấm nam nhân đề tài? Chương 63, Tạ Cả Cả Tỏ cường đại mới nhất thể thuật. Cả Cả Xì cùng Tạ Cả Cả Tỏ trò chuyện với nhau đang vui. Đặc biệt là Cả Cả Xì đối với Tạ Cả Cả Tỏ trong miệng thần chi hữu thủ phi thường tò mò, đến mức bắt đầu bắn liên thanh đạn hỏi thăm. Cả Cả Xì cực hạn thế giới quan, cùng có hạn tư tưởng thực sự không cách nào tưởng tượng. Tại hắn 8 năm sinh mệnh bên trong trình bên trong, có thể một tay kết ấn, đã mang ý nghĩa là phi thường cường đại lý dạ. Thế nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ trong miệng, vậy mà có thể làm được một tay một giây năm ấn, cộng thêm hắn chưa nghe nói qua cao tần chấn động, dạng này cường giả, Cả Cả Xì lại là chưa bao giờ nghe nói qua. Nhưng là Cả Cả Xì cho rằng đối phương không thể nào là vắng vẻ vô danh, hắn rất muốn từ Tạ Cả Cả Tỏ trong miệng hiểu rõ càng nhiều đối phương tin tức. Đương nhiên, Cả Cả Xì còn có chút không thể nói nhỏ tư tâm. Tạ Cả Cả Tỏ, thần chi hữu thủ còn sống không? Cả Cả Xì lôi kéo Tạ Cả Cả Tỏ cánh tay, đầy cõi lòng mong đợi mở miệng hỏi thăm. Còn sống, bất quá hắn đã thối lui ra khỏi giang hồ. Tạ Cả Cả Tỏ nhẹ gật đầu, lập tức thở dài một hơi. Tạ Cả Cả Tỏ còn nhớ mang máng, một năm kia là năm 2013. Cái kia một năm còn tại dùng chụp quả nói chuyện thời điểm, ngay tại hắn dùng máy tính dưới góc phải bắn ra tin tức đầu đề, thần chi hữu thủ tuyên bố rời khỏi AV giới. Tin tức vừa ra, bao nhiêu người vì đó thở dài. Đỉnh phong thời kỳ, một năm liền quay chụp 380 bộ tác phẩm thần, cứ như vậy cáo biệt cái này sân khấu. Hắn thật có thể chỉ dựa vào tay phải liền đạt tới một giây năm ấn tốc độ sao? Cả Cả Xì hỏi hắn nhất quan hệ vấn đề, bởi vì đây cơ hồ là vi phạm với lẽ thường. Có lẽ không chỉ, kia cao tần chấn động cũng là nhẫn thuật một loại sao? Cả Cả Xì ngay sau đó mở miệng, cao tần chấn động là hắn không từng nghe qua thuật ngữ. Không, cao tần chấn động là một loại thể thuật. Tạ Cả Cả Tỏ lắc đầu, rất là chăm chú mở miệng. Ta, đủ rồi, Cả Cả Xì, chúng ta vẫn là tiếp tục trò chuyện một lần gai đi. Tạ Cả Cả Tỏ rốt cục không chịu nổi, vội vàng ngăn lại Cả Cả Xì vấn đáp. Bởi vì cảm giác tiếp tục như vậy nữa, Cả Cả Xì vấn đề sẽ không ngừng, hắn liền muốn một mực trả lời, như thế lặp đi lặp lại rất có thể nói đến ban đêm đều nói không hết. Thậm chí còn có khả năng dẫn đến sách bị 404, Tạ Cả Cả Tỏ tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Sau giờ ngọ ánh nắng vừa vặn, hai người tản bộ đi tới quen thuộc rừng cây nhỏ. Tạ Cả Cả Tỏ có chút thất lạc, bởi vì trong rừng cây vẫn như cũ là không có tình lữ đang lén lén làm xấu hổ chuyện xấu. Từ khi đi vào làng lá, hắn liền rốt cuộc chưa có xem 18 cấm phim. Tạ Cả Cả Tỏ, giữa chúng ta đến một trận chiến đấu chân chính đi. Cả Cả Sĩ quay đầu, nhìn xem cùng hắn cùng một cấp độ, Tạ Cả Cả Tỏ kia một trường gương mặt đẹp trai. Như ngươi mong muốn. Tạ Cả Cả Tỏ cười cười, cùng Cả Cả Sĩ kéo dài khoảng cách, hắn vừa vặn có thể cầm Cả Cả Sĩ thử một chút hắn chiêu thức mới. Tạ Cả Cả Tỏ đã chuẩn bị xong, một hồi dùng trưởng tiên thuật cho Cả Cả Sĩ trị liệu. Bởi vì hắn một chiêu này rất đáng sợ. Hai người trực diện đối chiến. Tạ Cả Cả Tỏ, ta muốn lên. Cả Cả Sĩ xuất ra phi tiêu, hướng thẳng đến Tạ Cả Cả Tỏ lao đến. Đệ ngũ môn bốn đố môn mở. Tạ Cả Cả Tỏ đồng thời hướng phía Cả Cả Sĩ vọt tới, theo Tạ Cả Cả Tỏ bắn vọt, toàn bộ mặt đất hất bụi đều bị nhấc lên. Cả Cả Sĩ độ hoàn toàn không kịp Tạ Cả Cả Tỏ. Lý Liên Hoa. Tạ Cả Cả Tỏ một quyền liền đập nện tại Cả Cả Sĩ trên bờ vai. Nhảy. Một trận xương ngủ tán đi, Tạ Cả Cả Tỏ tay khảm nạm tại trên gỗ. Cả Cả Sĩ sau lưng hắn, hai cái sủ dị kèn thuần phát mà tới. Tạ Cả Cả Tỏ nhếch môi sừng cười, một chiêu này hắn tự nhiên đã sớm là khám phá. Thể thuật bốn cổ nổ hạ vòi rồng. Tạ Cả Cả Tỏ thân thể phi tốc xoay tròn, hai cái sủ dị kèn trực tiếp nện ở Tạ Cả Cả Tỏ thân thể xoay tròn tạo thành vòi rồng bên trên, trực tiếp xông lên chân trời. Lập tức, vòi rồng đối Cả Cả Sĩ gào thét mà tới, hấp lực cường đại trong nháy mắt đem Cả Cả Sĩ vậy cuốn vào trong gió. Rẽ mất. Cả Cả Sĩ chỉ tới kịp kêu lên một tiếng, sau đó liền bị cường lực vòi rồng tiếng rít che giấu. T. Ngay tại vòi rồng bên trong xoay tròn, Cả Cả Sĩ quần áo bị rào vỡ nát. Vòi rồng còn không có ngừng, Tạ Cả Cả Tỏ vẫn tại điên cuồng xoay tròn. Bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ căn bản không dừng được. Trọn vẹn buôn tập hơn 100 mét, cỗ này vòi rồng mới từ từ yếu bớt, cuối cùng ngừng đến nay. Tốt chóng a. Tạ Cả Cả Tỏ còn tại bước chân lô mã nguyên địa xoay tròn lấy, y phục của hắn cũng bị chính hắn làm vỡ nát, chỉ còn một chút vải còn treo ở trên người, có loại vừa chơi SM trò chơi tức thị cảm. 3. Toàn thân trần trụi Cả Cả Sĩ rơi trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. May hắn là hôn mê trạng thái, không phải hắn đoán chừng cũng sẽ bị nhìn thấy màn này cho trực tiếp té xỉu. Đương nhiên, Cả Cả Sĩ sẽ hối hận khiêu chiến Tạ Cả Cả Tỏ tên biến thái này. Cả Cả Sĩ đi mấy bước S hình lộ tuyến Tạ Cả Cả Tỏ, rốt cục đi tới Cả Cả Sĩ trước mặt. Tạ Cả Cả Tỏ vội vàng ngồi xổm người xuống, đơn giản cho Cả Cả Sĩ kiểm tra một chút, quả nhiên chỉ là nhận lấy vết thương nhẹ. Tạ Cả Cả Tỏ tại mở ra bắt môn độn giáp đệ ngũ môn đố môn khai phát ra chiêu này cổ nổ hạ vòi rồng, nhìn như rất khốc huyễn, thực tế lực công kích lại không phải rất mạnh. Trải qua Cả Cả Sĩ thí nghiệm, Tạ Cả Cả Tỏ biết chiêu thức này vấn đề, cũng biết như thế nào đi cải tiến một chiêu này, mà lại sửa lại về sau, Tạ Cả Cả Tỏ có tự tin sẽ phi thường sâu. Tạ Cả Cả Tỏ tại nội tâm lần nữa đối với làm thiên tài chính hắn điểm tán. Hắn vì cái gì thông minh như vậy? Đây rốt cuộc vì cái gì? Thật là phiền buồn bực a. Trọn vẹn từ này nửa phút, Tạ Cả Cả Tỏ lúc này mới nhớ tới còn tại trên mặt đất hôn mê đáng thương Cả Cả Sĩ. Tạ Cả Cả Tỏ vội vàng dùng chữa bệnh nhận thuật đem Cả Cả Sĩ vết thương nhẹ chữa lành, lại chạy đến cách đó không xa một gốc cây lên đem quần áo lấy tới. Bởi vì lúc trước tu hành cổ nổ hạ vòi rồng liền từng có đem quần áo làm phá tiền lệ, cho nên Tạ Cả Cả Tỏ đều chuẩn bị cho mình quần áo dùng để đổi. Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp đem quần áo ném đến Cả Cả Sĩ trên thân, dùng để che chắn hắn bộ vị mấu chốt, sau đó liền bắt đầu mặc quần áo. Hả? Cả Cả Sĩ vậy mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn xem trước mắt hắn ngay tại mặc quần Tạ Cả Cả Tỏ. Lại cúi đầu xem xét, Cả Cả Sĩ thấy được toàn thân trần trụi chính hắn. Cả Cả Sĩ được bức. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại toàn thân trần trụi nằm trên mặt đất? Ông trời ơi! Cả Cả Sĩ, còn có Tạ Cả Cả Tỏ. Các ngươi vậy mà. Cả Cả Sĩ suy nghĩ vừa mới tiến hành, cách đó không xa liền chuyển tới một nữ tính thanh âm. Cái này một cỗ hơi thanh âm run rẩy, đại biểu cho nàng giờ phút này rất không an tĩnh nội tâm. Tạ Cả Cả Tỏ ngượng ngùng xoay người, nhìn cách đó không xa mái tóc màu đỏ nữ hải, còn có nàng bên cạnh một đầu phân mái tóc màu vàng nam hải. Nói ra hai người các ngươi khả năng không tin, ta cùng Cả Cả Sĩ là đang tiến hành nhận thuật tu hành. Tạ Cả Cả Tỏ giang tay ra. Chương 64, kia chấp vàng xoa viên. Làng lá nổi danh tình lữ, U Dụ Mạ Kỷ Cợ Tỉ Nạ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đang ở tại ngọt ngào tình yêu cùng nhiệt kỳ. Hai người như keo như sơn, chính là hận không thể mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều cùng một chỗ thời điểm. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ làm làng lá thiên tài thiếu niên, tự nhiên là nhiệm vụ không ngừng, một tháng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời gian vượt qua 20 ngày. Hết lần này tới lần khác U Dụ Mạ Kỷ Cợ Tỉ Nạ là kỳ u bị gì nụ gì kỳ, không có cách nào ra thôn chấp hành nhiệm vụ, đành phải mỗi ngày ở trong thôn đi dạo lấy. Một tới hai đi, hai người có thể cùng một chỗ thời gian cũng không dài. Bởi vậy, tự nhiên càng thêm chân quý cùng một chỗ mỗi một khắc. Vẫn như cũng là ngày hôm đó ánh nắng tươi sáng buổi chiều, U Dụ Mạ Kỷ Cợ Tỉ Nạ cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lôi kéo tay nhỏ, đi từ từ đến thôn bên cạnh rừng cây nhỏ, đây là thuộc về hai người một chỗ thời gian. Hai người chính là tại cánh rừng cây này quyết định yêu đương, cho nên đối bọn hắn tới nói, cánh rừng cây này có rất đặc biệt ý nghĩa, thậm chí 10 lần hẹn hò có vượt qua 5 lần chọn ở chỗ này. Phía trước làm sao có như thế đại nhất cố vòi rồng? Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ chỉ vào khoảng cách hai người xa xôi trong một rừng cây. Đây là Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lần thứ nhất nhìn thấy tình hình như vậy. Bình thường vòi rồng đều là tại Phong Chi Quốc tất cả đều là sa mạc hóa thổ địa bên trên mới có, Hỏa Quốc trên cơ bản không có vòi rồng, giống như là trong rừng cây càng thêm là hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Mấy tháng gần đây đã xuất hiện rất nhiều lần, tựa như là có người tại khai phát nhân thuật. Uzumaki Katina mở miệng. Bởi vì nàng một mực ở tại trong làng, cho nên đều thấy qua nhiều lần vòi rồng xuất hiện, mà mỗi lần xuất hiện thời gian cũng sẽ không vượt qua một phút. Mà lại ngay tại thôn một bên, rõ ràng như vậy vòi rồng, khẳng định là bị điều tra qua. Đã sẽ còn không ngừng xuất hiện, chứng minh đã là đạt được thôn ngầm thừa nhận. Uzumaki Katina bằng vào nàng phong phú trả cờ dạ lượng, rất dễ dàng liền có thể đạt được đây là có người tại khai phát nhân thuật. Không có tâm bệnh. Chúng ta qua xem một chút đi. Nami Kaze Minato mở miệng cười. Đối với đi thành vòi rồng nhân thuật, Nami Kaze Minato trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, cũng tò mò là trong làng vị tiên lý dạ có thể khai phát ra nhìn như thế khốc nhân thuật. Trên thực tế, gần nhất Nami Kaze Minato vậy đang nghiên cứu khai phát một cái nhân thuật, dùng để phối hợp hiện hữu phi lôi thần chi thuật. Mà hắn muốn khai thác nhân thuật, vậy cùng xoay tròn có nhất định quan hệ. Nami Kaze Minato không khỏi không phải ôm lấy cùng đối phương thảo luận một chút thuật thức khai thác ý nghĩ. Biết. Uzumaki Katina nhẹ gật đầu. Cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hai người chậm rãi hướng phía vòi rồng gào thét địa điểm mà đi. Hai người còn chưa đi mấy bước, nơi xa vòi rồng liền ngừng lại. Chính như cùng Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Ti Nạ nói tới, mỗi lần hình thành vòi rồng sẽ không vượt qua một phút. Tiếp tục tiến lên, hai người từ từ tới gần mục đích. Ngay sau đó, hai người bọn họ thấy được khó có thể tin một màn. Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ toàn thân trần trụi nằm trên mặt đất, quần áo miễn cưỡng che khuất hắn bộ vị mấu chốt, cũng chính là tiểu đệ đệ của hắn. Mà liên tại Cạ Cạ Sĩ trước mặt, là một cái ngay tại mặc quần tạ Cạ Cạ Tổ. Nữ hải tử đều là tương đối sớm quen, Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Ti Nạ cũng không ngoại lệ. Hiện tại là đã nhanh thành niên nàng, cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đã sớm ôm ôm hôn hôn nâng cao cao, cũng chỉ chênh lệch bước cuối cùng không có tiến hành. Thế nhưng là một màn trước mắt, lại là triệt để lật đổ thế giới quan của nàng. Tạ Cạ Cạ Tổ cùng Hạ Tạc Cạ Cạ Xi tại sao có thể làm ra loại sự tình này? Cái này, ông trời ơi. Cạ Cạ Xi, còn có Tạ Cạ Cạ Tổ. Các ngươi vậy mà. Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Ti Nạ run rẩy mở miệng, trong lúc nhất thời lại có chút nói năng lộn xộn. Nàng là không thể nào tiếp thu được hai người nam hài ở giữa vậy mà lại như thế xấu hổ. Thế nhưng là sự thật liền bày tại trước mắt của nàng, dung không được nàng không tin. Nói ra hai người các ngươi khả năng không tin, ta cùng Cạ Cạ Xi là đang tiến hành nhận thuật tu hành. Tạ Cạ Cạ Tỏ xoay người giang tay ra, thần sắc rất bình tĩnh. Cạ Cạ Xi một đôi mắt cá chết vậy đi theo nghiêng nhìn về phía sau lưng hai người. Nháy mắt sau đó, mặt của hắn liền trở nên đỏ bừng. Ngoại trừ dùng tay che đúng quần, hắn trong lúc nhất thời lại chân tay luống cuống, thật rất giống yêu đương vụng trộm bị phát hiện tiểu cô lạnh. Rất mê mang, rất vô tội, rất xoắn xuýt, vậy rất bất lực. Đương nhiên không tin, ai tu luyện nhân thuật sẽ đem quần áo cởi sạch ra. Tu dù mà Kỷ Cở Tỉ Nạ chỉ vào Tạ Cạ Cạ Tỏ nhà danh nói. Nhưng là kỳ quái là, mặc dù biết Tạ Cạ Cạ Tỏ cùng Cạ Cạ Sĩ là tại chơi gay, tu dù mà Kỷ Cở Tỉ Nạ vậy mà không có cảm thấy buồn nôn, thậm chí có thể nói nàng là có chút hiếu kỳ. Nam hải tử cùng nam hải tử ở giữa, cũng là thật có thể chứ. Thế nhưng là muốn làm thế nào đây này? Tu dù mà Kỷ Cở Tỉ Nạ có cùng loại nghi vấn như vậy cùng ý nghĩ. Ta tin tưởng vừa mới vòi rồng chính là ngươi cùng Cạ Cạ Sĩ làm a? Nami Kaze Minato mở miệng cười. Nữ nhân cùng nam nhân đại não mạch kín rất khác biệt, nữ nhân lại càng dễ bị lần đầu tiên nhìn thấy sự thật cho mê hoặc. Nam nhân so ra mà nói muốn lý tính rất nhiều, trong nháy mắt nhìn thấy một ít sự thật sẽ trải qua suy nghĩ hơi suy nghĩ một lần. Đương nhiên, mọi thứ cũng không thể vơ đũa cả nắm. Vậy tồn tại có lý trí nữ nhân cùng không lý trí nam nhân. Nhưng là, Nami Kaze Minato chưa hề đều là lý trí hình nam nhân, kết hợp vòi rồng hắn rất đơn giản liền có thể phân tích ra kết quả. Không sai. Đây là ta gần nhất lĩnh ngộ thể thuật, ta cho nó lấy tên gọi làm cô nộ hạ vòi rồng. Tạ Cả Cả to nhẹ gật đầu, nói lên chiêu này có loại không hiểu tự tin, bởi vì đây chính là chính hắn nghiên cứu ra được thể thuật. Có thể tự sáng tạo nhận thể thuật chưa hề đều là thiên tài cùng cường giả. Hắn Tạ Cả Cả to liền cả gan thừa nhận, hiện tại hắn chính là thiên tài, về sau sẽ là cường giả. Nói lên cao tốc xoay tròn, ta gần nhất vậy đang nghiên cứu một cái có thể phối hợp phi lôi thần nhân thuật. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô mở miệng nói đến, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị Tạ Cả Cả to cắt đứt. Nguyên lai ngươi còn sẽ không xoa viên a. Tạ Cả Cả Tỏ rất giật mình nhìn xem Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ. Đi vào thế giới Nạ Dụ Tổ quá lâu, dẫn đến Tạ Cả Cả Tỏ đối với nguyên bản cũng không phải là rất quen thuộc, hổ cả kịch bản đều quên rất nhiều. Cũng tỉ như Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ là lúc nào sáng tạo ra dạ sẽ gắng. Tạ Cả Cả Tỏ chỉ nhớ rõ là tại lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bằng vào phi lôi thần chi thuật dạ sẽ gắng nhất chiến thành danh, bị phong làm cô nổ hạ tia chất vàng. Cùng lúc đó, đặt vững hắn trở thành đệ tứ hổ cả, cùng ngày sau lĩnh cương hộp địa vị. Cái gì xoa viên? Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ có chút nghi vấn mở miệng. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu Tạ Cạ Cạ Tỏ ý tứ trong lời nói, nhất là còn không có ba chữ này, rất kỳ quái. Sương mù cỏ. Nói lộ ra. Tạ Cạ Cạ Tỏ vội vàng lại là khoát tay. Lại là mỉm cười. Lại là lắc đầu. Chính là. Hôm nay cơm tối muốn ăn viên thuốc, rất lâu không ăn. Chương 65, thanh niên ba tốt Tạ Cạ Cạ Tỏ. Dạ sẻn gặng nguyên lý Tạ Cạ Cạ Tỏ rất rõ ràng. Là một cái không cần kết ấn như bức nhân thuật. Dù sao Tạ Cả Cả Tỏ trước kia xem ạ nìm thời điểm, nam nhân vật chính Vũ Vũ Mạ Kỷ Nạ Dụ Tổ một cái dạ sẹn gặng liền từ đầu đánh tới đuôi, trực tiếp bị đưa một cái xoa viên ngoại hiệu. nhưng là trọng điểm không phải ở chỗ ngoại hiệu, là ở chỗ dạ xẻn gẳng cường đại. Thử nghĩ một lần, nếu như dạ xẻn gẳng không phải phi thường như bức nhân thuật, ủ dù mà kỳ nạ dụ tột như thế nào lại dùng nhiều năm như vậy đâu. Nếu như nói lúc trước xem ạ niềm trạch nam tạ cả cả tỏ muốn nói ra dạ xẻn gẳng là thế nào làm ra, hắn chỉ có thể nói là dối tinh dối mù, ạ niềm nhìn thoải mái là được rồi. Nhưng là bây giờ thì khác, tạ cả cả tỏ hiện tại là tại nì dạ thế giới, mà hắn tự thân cũng là một cường đại. Ngạch! Hạ nhẫn! Đối với trả cờ dạ cái gì, tạ cả cả tỏ vô cùng hiểu rõ. Cho nên hắn hiện tại rất là thông cảm dạ xẻn gẳng là thế nào xoa ra. Nguyên lý rất đơn giản. Dạ xẻn gẳng là đem trả cờ dạ tập trung ở trên tay, đem nó hình thái biến hóa tiến hành đến cực hạn. Thông qua trong tay áp xúc trả cờ dạ đồng thời phân tầng không định hướng nhanh chóng xoay tròn. Sau đó lại lấy bất quy tắc phương hướng không ngừng lưu động, cũng tăng thêm áp xúc, cuối cùng hình thành bàn tay kích cỡ tương đương trả cờ dạ cầu. Như vậy tạ cả cả tỏ rõ ràng cái gì đều hiểu, vì sao còn sẽ không cái này nhẫn thuật. Sử dụng một câu nói, đạo lý đều hiểu. Tạ cả cả tỏ biết đem trả cờ dạ tập trung ở trên tay, thế nhưng là sự biến hóa này đến cực hạn, phân tầng không định hướng nhanh chóng xoay tròn các loại là cái quỷ gì. Tại không có người mở đường nào mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh nghiệm cùng nói rõ một chút, tạ cả cả tỏ muốn làm ra đến. Thật đúng là không phải đơn giản như vậy một chuyện. Mà lại, Tạ Cả Cả Tỏ vậy không có thời gian làm dạ xẻn gẳng a, chỉ là mỗi ngày học tập chữa bệnh nhận thuật bắt môn độn giáp, tiện thể tăng lên nhục độn đẳng cấp đều để Tạ Cả Cả Tỏ quá sức. Tạ Cả Cả Tỏ biết đây không phải một hai ngày có thể hoàn thành sự tình, nội tâm biểu thị thật không có nhiều như vậy tinh lực đi khai phát dạ xẻn gẳng. Mà lại hiện tại Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô đều như thế tết linh, Tạ Cả Cả Tỏ coi là dạ xẻn gẳng cái gì sớm đã bị nghiên cứu ra được. Vừa lúc là bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ 3 năm đều không có cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, mà lại hai người cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Đến mức Tạ Cả Cả Tỏ náo loạn một cái ô rồng, rất kinh ngạc Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lại còn sẽ không dạ xẻn gẳng. Mỹ Nạ Tổ lao sư, còn có Cờ Ti Nạ tỷ tỷ, các ngươi có thể hơi xoay người một chút không? Đang lúc này, nằm dưới đất hạ Tạ Cả Cả xỉ mặt đỏ tới mang thai mở miệng. Hắn hiện tại còn ở vào trần trụi bại lộ trạng thái, cực độ xấu hổ. Vừa nghĩ tới thân thể trần truồng bị Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ thấy được, cả cả xì thậm chí đều có gan liền dạng này trực tiếp ngất đi ý nghĩ. Biết. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cười cười, lôi kéo ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ xoay người. Cả cả xì thấy thế, vội vàng liền lấy hắn cuộc đời tốc độ nhanh nhất nhảy dựng lên, đem quần quần áo cho mặc vào. Về phần tại sao không cho Tạ Cả Cả Tổ cũng trở về tránh hạ. Cả cả xì thật không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy coi như bị Tạ Cả Cả Tổ nhìn thấy vậy không có gì, hắn trước kia còn cùng Tạ Cả Cả Tổ cùng đi bờ sông tắm rửa qua đâu. Ân, cả cả sĩ cũng chỉ là đơn thuần không nghĩ nhiều như vậy, không phải đem Tạ Cả Cả Tỏ bày tại cái nào đó đặc thù vị trí. Ta mặc xong. Cả cả sĩ đối Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ dù mà kỳ cờ tỷ nạ mở miệng đến. Bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ chỉ là cho hắn một bộ quần áo, khẩu trang vậy tại vòi rồng bên trong nổ tung, cho nên cả khuôn mặt liền trực tiếp bị bại lộ trong không khí. Hai người xoay người. Cả cả sĩ chan rất xuất khí. Vì cái gì luôn luôn mang theo khẩu trang? U dù mà kỳ cờ tỷ nạ mở miệng cười. Hiện tại nhìn thẳng cả cả sĩ. Nàng có thể rõ ràng hơn nhìn thấy cả cạ sĩ mặc dù còn hơi có vẻ non nớt, nhưng là dần dần nảy nở xuất khí khuôn mặt, về sau tuyệt đối là có thể mê đảo rất nhiều nữ hài đại xuất ca. Cả cạ sĩ cúi đầu che mặt, lại là không có trả lời ủ dù mà kỳ cờ tỷ nạ vấn đề. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm cả cạ sĩ. Bất quá là một nam nhân, xoái ca cái gì không có quá lớn lực hấp dẫn, nạ mì cả giờ mì nạ tổ chú ý điểm rất nhanh liền trở về hắn ban đầu mục đích. Tạ cả cạ tỏ, thuận tiện cho nói một chút liên quan tới ngươi vừa mới chiêu kia cổ nổ hạ vòi rồng sao? Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ là trực tiếp đối Tạ Cả Cả Tỏ mở miệng, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn giải. Nếu như ta không có đoán sai, Mỹ Nạ Tổ tiền bối gần nhất là tại khai phát mới nhận thuật ta. Tạ Cả Cả Tỏ không chút hoang mang mở miệng, đã Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ có vấn đề muốn hỏi hắn, tự nhiên là muốn giảm một đợt bước mới được. Cũng tỉ như trực tiếp đem xoa viên nguyên lý nói cho Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, cái này xong bước là có thể trang. Không sai, trên thực tế ta đã tiến hành hơn một năm. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhẹ gật đầu, hắn hiện tại là lâm vào một cái bình cảnh giai đoạn. Lâu như vậy cũng còn không thành công sao? Tạ Cả Cả Tỏ có chút giật mình nhìn xem Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ. Hắn xem ạ nỉm không có chú ý qua Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ bao lâu khai phát ra dạ xẻn gẳng, chỉ biết là Nạ Dụ Tổ không có mấy tháng liền học được, hiện tại mới tính hiểu rõ dạ xẻn gẳng khai phát cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Vô cùng đồng thời, Tạ Cả Cả Tỏ càng thêm may mắn chính hắn không có bằng vào trước đó xem ạ nỉm cho ra dạ xẻn gẳng nguyên lý đi nghiên cứu, không phải đoán chừng thật cần là mấy năm mới có thể học được. Thời gian mấy năm, chày sắt, gậy sắt đều bị mài thành tú hoa châm. Tạ Cả Cả Tỏ nhưng không có mạnh mẽ như vậy kiên nhẫn, không kém bao nhiêu đâu. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cười cười xấu hổ. Dù sao cũng là khai phát mới nhân thuật, tốn hao thời gian mấy năm là rất bình thường tình huống. Huống hồ đây là Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lần thứ nhất khai phát. Nhưng là Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn thấy Tạ Cả Cả Tỏ biểu lộ, luôn cảm thấy là lạ, có một loại hắn hơn một năm đều không có khai phát đi ra ngoài là quá kém ý nghĩ. Kia Mỹ Nạ Tổ tiền bối hiện tại là tiến hành đến trình độ gì? Tạ Cả Cả Tỏ mở miệng hỏi thăm. Đều là người của một thôn. Tạ Cả Cả Tỏ không ngại hơi trợ giúp một lần Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, để hắn sớm một chút học được xoa viên. Mà lại, Tạ Cả Cả Tỏ một mực có cái bí mật đều không có nói ra, hắn ở trên đời thế nhưng là từng thu được học sinh ba tốt cùng năm thanh niên tốt. Ta trực tiếp biểu thị cho người xem đi. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đưa tay phải ra, chạ cờ ra tại lòng bàn tay của hắn bắt đầu tiến hành kịch liệt xoay tròn. Sau đó, hết rồi. Đại khái chính là cái này trình độ. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ kết thúc biểu diễn. Tạ Cạ Cạ Tỏ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ. Nếu như trước đó Tạ Cạ Cạ Tỏ là giật mình Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ hơn một năm đều không có nghiên cứu ra xoa viên, vậy bây giờ hoàn toàn chấn kinh. Hợp lấy làng lá thiên tài thiếu niên, tương lai đệ tứ hổ cả Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, làm thời gian hơn một năm mới đem xoa viên tiến hành đến giai đoạn thứ nhất. Loại kia chân chính khai phát ra giả sẽ đặng, không được tốn hao cái thời gian 4-5 năm rồi. Nhìn xem Tạ Cạ Cạ Tỏ khinh bị thần sắc, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ chẳng biết tại sao, một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác tại nội tâm của hắn điên cuồng sinh sôi. Hắn cảm nhận được Tạ Cạ Cạ Tỏ tràn đầy ác ý. Chương 66, xoa viên là cái việc cần kỹ thuật. Nhân thuật cùng cụm, cơ ngực, cũng chia có đẳng cấp. Trừ bỏ như bức nhất cấp S nhân thuật bên ngoài, nhân thuật phân làm A, B, C, D, E 5 cấp bậc. Cụm càng lớn, đại đa số nam nhân càng là thích, đương nhiên, đây chỉ là đơn thuần trên nhục thể thích. Cũng tỉ như kiếp trước Tạ Cạ Cạ Tỏ rất thích một cái vốn là thiếu nữ tổ hợp thành viên, chỉ bất quá bởi vì cùng bạn trai thân mật chiếu lộ ra ánh sáng, liền dứt khoát kiên quyết xuống biển vớt kim. Nàng nguyên danh quỷ đầu đào đồ ăn, xuống biển về sau tên gọi ba. Lên. Du. Á. Chỉ tiếc, Tạ Cạ Cạ Tỏ thẳng đến sống lại đến thế giới nạ dụ tổ đều không thể đợi đến ba lên du á xuống ngựa tác phẩm. Đây là Tạ Cạ Cạ Tỏ nội tâm vĩnh viễn tiếc nuối, mà lại cả một đời cũng vô pháp đền bù. Vân vân. Chủ đề tựa như là nói xa. Trở về đến nhân thuật. Nhân thuật cùng cột vừa lúc là tương phản, trên lý luận cấp A là mạnh nhất, mà cấp S thì là yếu nhất. Mà dạ xẻn gẳng là một cái không cần kết ấn cấp A nhân thuật, sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. Chính là bởi vì dạ xẻn gẳng cường đại, một mình tìm tòi đến cuối cùng thành công sáng tạo ra nó khó khăn tính có thể nghĩ. Cho nên, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cần tốn mấy năm mới đưa dạ xẻn gẳng sáng tạo ra đến, đã là đầy đủ chứng minh hắn cường đại thiên phú. Dù sao có người liền xem như dốc cả một đời, cũng vô pháp sáng tạo một cái bình thường cấp D nhân thuật. Mà bây giờ Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ gặp Tạ Cạ Cạ Tỏ, cái này nắm giữ dạ xẻn gẳng lý luận tri thức Nam Hải. Hiện tại Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ sẽ tại sáng tạo dạ xẻn gẳng con đường lên ít đi rất nhiều đường quanh co. Mỹ Nạ Tổ tiền bối, ngươi có thể thử một chút tại khiến cho xoay tròn đồng thời không ngừng tăng lớn trả cờ dạ lượng, đồng thời đem nó duy trì nguyên trạng, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi lực sát thương. Tạ Cạ Cạ Tỏ tại trong đầu đơn giản cấu tư một lần mở miệng nói. Hắn không có khả năng trực tiếp nói với Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ra bước kế tiếp nên làm như thế nào, dạng này thật sự là quá rõ ràng. Tạ Cạ Cạ Tỏ tin tưởng lấy Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trí thông minh, chỉ cần hắn hơi tại Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trước mặt lấp kín trên tường cho cắm một cái hố, như vậy đủ rồi. Quả nhiên, nghe xong Tạ Cạ Cạ Tỏ nói Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trong nháy mắt liền rơi vào trầm tư. Tạ Cạ Cạ Tỏ nói ra khỏi miệng, Tạ Cờ Tí Nạ cùng Cạ Cạ Sĩ nhìn như phổ thông lại không có ấm dùng một câu, lại giống như là Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trong đêm tối nhìn thấy một vệt ánh sáng. Tiếp theo trong nháy mắt, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ trong đầu giống như nhiều thứ gì. Tạ Cạ Cạ Tỏ, quả nhiên tới tìm ngươi là không sai. Ta hiện tại đối với nhẫn thuật về sau khai phát rõ ràng hơn. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ bật cười. Tạ Cạ Cạ Tỏ câu nói này coi như được xưng một câu bừng tỉnh người trong mộng đều không đủ. Như vậy Mỹ Nạ Tổ tiền bối, đã ngươi minh bạch, vậy ta liền cùng Cạ Cạ Sĩ trước hết về thôn, không quấy rầy ngươi cùng Cờ Tỷ Nạ tỷ tỷ hẹn họ. Tạ Cạ Cạ Tỏ nhẹ gật đầu, nội tâm lần nữa vì hắn cơ trí điểm tán. Bộ dạng như thế đẹp trai coi như xong. Vì cái gì hết lần này tới lần khác còn như thế thông minh? Vì cái gì còn như thế tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui? Tại sao là hoàn mỹ như vậy một người? Tạ Cạ Cạ Tỏ nội tâm có phiền não như vậy. Nghĩ không ra làm một cái có mị lực người, lại là như thế khổ não một sự kiện. Ân, gặp lại. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ lần nữa bật cười, bởi vì Tạ Cạ Cạ Tỏ nói chuyện ngay thẳng. U dù mà kỳ cỡ tí nạ thì là thoáng có chút thẹn thùng, nữ hài tử ở phương diện này tóm lại là ra mặt muốn mỏng một chút. Tạ Cạ Cạ Tỏ cùng Cạ Cạ Sĩ hướng phía thôn trên đường phố đi đến, lưu cho trong rừng cây Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng U dù mà kỳ cỡ tí nạ hai đạo hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng. Đây là làng lá tương lai a, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ở trong lòng không khỏi cảm thán nói. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ tự nhận là hắn đã là làng lá thiên tài trong thiên tài, thế nhưng là Tạ Cạ Cạ Tỏ vậy mà thoáng cái liền có thể điểm phá quấy nhiều hắn nan đề, thậm chí còn cơ bản đem hắn thử nghĩ lộ tuyến đều nói ra, thiên phú như vậy quả thực là không nên quá kinh khủng. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vẫn là suy nghĩ nhiều quá, bởi vì hắn không biết Tạ Cạ Cạ Tỏ là một cái học người chơi. Tạ Cạ Cạ Tỏ cái này sóng bức trang rất thành công. Tạ Cạ Cạ Tỏ, y phục của ta đều là bị ngươi thuật kia cho làm không có. Đi trên đường, Cạ Cạ Si không khỏi mở miệng hỏi thăm. Hắn chỉ nhớ rõ tại bị cuốn vào vòi rồng qua đi, trực tiếp liền cho vung choáng, chờ đến tỉnh lại đã là thân không sợi vải, thế nhưng là thân thể nhưng không có một điểm thương thế. Vừa mới không phải đều nói sao, là ta gần nhất khai thác mới thể thuật cổ nổ hạ vòi rồng. Y phục của ngươi là bị thuật thức xé rách, thân thể vậy bị thương nhẹ, sau đó ta dùng trưởng tiên thuật chữa cho ngươi tốt. Tạ Cạ Cạ Tỏ mở miệng giải thích, hắn cũng may mà Cạ Cạ Sĩ cho hắn làm thí nghiệm, cho hắn biết cổ nổ hạ vòi rồng nhược điểm, cũng có thể để hắn chậm rãi tiến hành cải tiến. Mà cải tiến phương hướng Tạ Cạ Cạ Tỏ cũng đã nghĩ kỹ, hướng phía hai thái cực, một cái tốc độ một cái lực lượng. Về phần 2 hợp 1, Tạ Cả Cả Tỏ tạm thời còn trưởng không được, cho nên nói, Kakashi, về sau cũng không cần khiêu chiến ta. Tạ Cả Cả Tỏ ngay sau đó bổ sung một câu, hắn hy vọng Cả Cả Sĩ có thể đem ánh mắt thả lâu dài hơn một chút, không muốn luôn nhìn chằm chằm không có khả năng đánh bại mục tiêu. Ta sẽ còn khiêu chiến ngươi, mà lại một ngày nào đó sẽ chiến thắng ngươi. Cả Cả Sĩ quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tạ Cả Cả Tỏ. Hắn sẽ không bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ cường đại mà lùi bước, càng sẽ không bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ lời nói mà từ bỏ. Hắn là Hạ Tạ Cả Cả Sĩ, đây là hắn nhân đạo. Vậy thì chờ ta đem Cổ Nổ Hạ vòi rồng cải tiến về sau, rừng cây nhỏ tiếp tục. Tạ Cả Cả Tỏ thở dài một hơi. Đã Cả Cả Sĩ muốn coi hắn là làm nhân sinh đối thủ, vậy hắn cũng chỉ có cầm Cả Cả Sĩ tới làm hắn chiêu thức mới người thí nghiệm. Tạ Cả Cả Tỏ, có thể hay không đừng dùng chiêu này rồi? Cả Cả Sĩ cổ co rụt lại. Đối với cái này có thể đem người quần áo xé rách, biến thành trần như nhộng Cổ Nổ Hạ vòi rồng, Cả Cả Sĩ nói thật nội tâm có một tia sợ hãi. Ta đây không phải nói cải tiến sao? Lần sau tranh thủ không đem quần áo cắt vỡ. Tạ Cả Cả Tỏ vô Cả Cả Sĩ bả vai, trong lòng đã là tại quy hoạch lấy. Nếu không, lần sau thí nghiệm ngươi chiêu này cơ hội vẫn là để gai tới đi. Cả Cả Sĩ nhìn về phía Tạ Cả Cả Tỏ, lại là nói ra một câu nói như vậy. Cả Cả Sĩ đây rõ ràng là tại lừa đồng đội. Tạ Cả Cả Tỏ trước kia làm sao không có phát hiện Cả Cả Sĩ lại còn có như thế xấu bụng thuộc tính. Cả Cả Sĩ, có thể. Hát Sĩ. Chấp hành xong nhiệm vụ, ngay tại chạy về làng lá mấy tổ gai vậy mà cái mũi một ngứa. Quả nhiên, là Cả Cả Sĩ cùng Tạ Cả Cả Tỏ nhớ ta không. Mai tổ gai nhìn về phía làng lá phương hướng, một cỗ hữu nghị thanh xuân ngay tại cháy hừng hực. Cả Cả Sĩ, Tạ Cả Cả Tỏ, hai người các ngươi chờ xem. Ta mà tổ gai lập tức liền trở về. Chương 67, chương 67. Cáo biệt Cả Cả Sĩ về sau, Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp liền trở về trong nhà. Hôm nay là hắn tự định nghĩa ngày nghỉ, cho nên không cần đi trong bệnh viện cho người ta trị liệu. Đương nhiên, coi như Tạ Cả Cả Tỏ không đi vậy không có khác nhau, bởi vì vốn là không cần hắn đi. Tạ Cả Cả Tỏ bất quá là cái trong bệnh viện kiêm chức sinh, vẫn là cấp thấp nhất không có tiền lương loại kia. Tạ Cả Cả Tỏ gần nhất 3 năm thu nhập nơi phát ra đều là xù nạ cho hắn tiền tiêu vặt. Cho nên, gần nhất Tạ Cả Cả Tỏ rất khát vọng đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Mặc dù chấp hành nhiệm vụ gặp được nguy hiểm, nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ cũng nghĩ đi, bởi vì thế giới bên ngoài càng đặc sắc. Tốt ta, kỳ thật vậy không chỉ là nguyên nhân này. Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại mới 8 tuổi, vẫn chưa tới có thể làm nam nhân thích làm nhất chuyện xấu tuổi tác. Làng lá bên trong lại buồn tẻ nhàm chán, không giống hắn xuyên qua trước, có học sinh tiểu học sữa bột có độc, học sinh tiểu học liên minh, học sinh tiểu học cái mông loại hình chơi vui trò chơi. Vậy không có dù cụ, tiểu đu, SKG, truyền hình điện ảnh bách khoa toàn thư các loại có thể nhìn hắn thích phim truyền hình phim ạ niềm video phần mềm. Còn không có nhanh truyền bá, từ lực kết nối, xét đánh, bài đu mây, V2V các loại có thể nhìn hắn yêu thích đảo quốc. Thậm chí liền ngay cả UU đọc sách, chủ ảng kỳ trung văn võng, GG sách thành, đọc trên điện thoại bên trong hắn thích nhất hồ cả đồng nhân tiểu thuyết đều không có. Tại dạng này điều kiện tiên quyết giới, Tạ Cả Cả Tỏ ở tại trong làng là có bao nhiêu nhàm chán có thể nghĩ. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sẽ bị trạch bị điên. Nếu như hắn hiện tại là đang chơi võng du, liên đại biểu 3 năm này hắn đều trong tân thủ thôn không có ra khỏi cửa, không có tiền không có kinh nghiệm không đẳng cấp không trưởng thành. Dùng 7 chữ để hình dung chính là, Tạ Cả Cả Tỏ không còn gì khác. Mặc dù bây giờ Tạ Cả Cả Tỏ mới 8 tuổi ảnh hưởng không lớn, thế nhưng là thời gian trôi qua là thật nhanh, có lẽ một cái chớp mắt hắn đã đến 12-13 tuổi, có thể làm nam nhân làm chuyện thời điểm. Thử nghĩ một lần, cho đến lúc đó, hắn Tạ Cả Cả Tỏ không xe không nhà không có tiền tiết kiệm, mấu chốt là thực lực còn không mạnh. Tại dạng này điều kiện tiên quyết giới, cái nào nữ hài nguyện ý cùng hắn cởi trống chân làm vui vẻ sự tình a? Huống chi Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại ánh mắt cao, không phải trước sau lồi lõm dáng người hoàn mỹ khuôn mặt xinh đẹp tính cách ôn nhu, hắn còn không nhìn chúng. Thế nhưng là tại hiện tại người nhị dạ này trong xã hội, trước sau lồi lõm dáng người hoàn mỹ khuôn mặt xinh đẹp tính cách ôn nhu nữ hài đối với nam nhân yêu cầu khẳng định thì càng cao. Tạ Cả Cả Tỏ không có điểm đặc biệt như bức địa phương, người khác nữ hài dựa vào cái gì đáp ứng để ngươi hát hát ca? Coi như Tạ Cả Cả Tỏ có thể làm người xấu, nhìn thấy xinh đẹp lại không có thực lực gì nữ hài, bằng vào thực lực đi xâm phạm nàng, thương gian nàng, bên trong gia nàng. Thế nhưng là đây không phải Tạ Cả Cả Tỏ truy cầu. Không nói trước nhận đời trước chế ước, để Tạ Cả Cả Tỏ không làm được thương gian loại này chuyện xấu, mà lại Tạ Cả Cả Tỏ tự thân vậy không có nghĩ qua thông qua ép buộc thu hoạch được trên nhục thể khoái cảm, hắn khát vọng là linh cùng thịt kết hợp, bởi vì cái gọi là thương gian sẽ còn nhận phản kháng, thậm chí muốn mê đi mới được. Mà nếu như là đối phương cam tâm tình nguyện, ngoại trừ tương hỗ hưởng thụ bên ngoài, còn có thể giải tỏa càng yêu kiều hơn thế u. Chủ đề giống như lại không bị khống chế kéo xa. Nói tóm lại, Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên lần này Tạ Cả Cả Tỏ đem trực diện Suna. Hắn phải dũng cảm nói ra muốn đi chấp hành nhiệm vụ, hắn sẽ không lại nhận xù nạ áp bách cùng ngăn cản. Hắn sẽ không lại sợ, bởi vì hắn là làng láng như bức nhất thiên tài Tạ Cả Cả Tỏ. Tạ Cả Cả Tỏ mở cửa vào nhà. Tại cái này sau giờ ngọ thời gian điểm, Tạ Cả Cả Tỏ không cần nghĩ đều biết, chú nạ khẳng định tại mô ra quán đánh bạc. Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp trở lại hắn phòng nhỏ nằm. Ánh nắng vừa vặn, không bằng tới một trận mỹ rượu mộng cảnh hành trình đi. Tạ Cả Cả Tỏ nằm ở trên giường, đốc thúc lấy chính hắn tiến vào mộng đẹp. Không đến 5 phút, Tạ Cả Cả Tỏ vẫn thật là cho ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, Tạ Cả Cả Tỏ mới khoan thai từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhàm chán Cổ Nổ Hạ thời gian để hắn so ra mà nói hơi có vẻ lười biếng một chút. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ là ánh nắng tươi sáng, Tạ Cả Cả Tỏ mở cửa đi đến trong viện với nắng. Xoẹt xẹt. Theo cũ kỹ cửa gỗ phát ra một trận tiếng vang, mặc một thân chiến bào Su Nạ đi đến. Tạ Cả Cả Tỏ biết, nàng đây là lại thua sạch. Su Nạ cô, thương lượng với ngươi một chuyện. Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp mở miệng. Tạ Cả Cả Tỏ khắc sâu biết, nói chuyện với Su Nạ chính là cần trực tiếp, cái gì giai đoạn trước làm nền hoàn toàn không cần thiết, có làm nền thậm chí sẽ để cho Su Nạ không kiên nhẫn, thậm chí cả để hắn tiếp nhận yêu thiết quyền. Chuyện gì? Su Nạ đến gần Tạ Cả Cả Tỏ, vậy tại một cái trên băng ghế đá ngồi xuống. Ta muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Tạ Cả Cả Tỏ mở miệng nói, biểu lộ vô cùng chăm chú, lần này hắn càng thêm kiên định. Thậm chí, Tạ Cả Cả Tỏ đã chuẩn bị xong 100 gan lý do thoái thác. 1000 cái lý do. 1000 gan giải thích. 10000 câu hỏi vì sao. Dùng để ứng đối Su Nạ không đồng ý. Tạ Cả Cả Tỏ nhìn qua Hạ Nỉm, nam nhân vật chính Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ chính là nương tựa theo một tay miệng độn thuyết phục Su Nạ, còn đem Su Nạ sợ huyết chứng chữa lành. Lúc ấy Tạ Cả Cả Tỏ còn tại mưa đạn lên đánh 666 ba chữ. Lần này, Tạ Cả Cả Tỏ cố gắng tu hành miệng độn 3 năm, trong lúc đó đọc vô số liên quan tới nói chuyện trời đất thư tịch, trải qua 3 năm này huấn luyện, Tạ Cả Cả Tỏ cảm giác miệng của hắn độn thực lực đã là phi thường cường đại. Tạ Cả Cả Tỏ định dùng hắn già mồm nhất độn thuyết phục Su Nạ, đồng ý hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tạ Cả Cả Tỏ đang đợi Su Nạ nói ra không được hai chữ này. Vậy ngươi liền đi đi. Ngươi liền đi đi. Liền đi đi. Đi thôi. Đi. Su Nạ trực tiếp đồng ý. Tạ Cả Cả Tỏ kèm chút một ngụm non máu cho phun ra. Nội tâm của hắn không có bởi vì Su Nạ như thế quả quyết đồng ý mà vui vẻ. Chuẩn bị lâu như vậy miệng độn, kết quả hoàn toàn cũng chưa dùng tới. Tạ Cả Cả Tỏ lúc này là phi thường hy vọng Su Nạ cho hắn thi triển miệng độn biện pháp. Bởi vì quá mức tâm tắc, Tạ Cả Cả Tỏ nhất thời lại si ngốc nhìn xem Su Nạ, sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao? Còn không cao hứng. Su Nạ đối Tạ Cả Cả Tỏ tiếp tục mở miệng nói. Su Nạ tay thoáng có chút ngứa, bởi vì nhìn thấy Tạ Cả Cả Tỏ bộ này ngốc dạng, tựa như một cái tiểu năng, thật muốn một bàn tay cho hắn hô đến trên tường đi. Không có, Su Nạ cô, ta chỉ là kinh ngạc ngươi làm sao lại trực tiếp đáp ứng. Tạ Cả Cả Tỏ vội vàng rắc khỏe miệng bật cười. Hai ngày trước ta liền đã an bài cho ngươi, chỉ là không có nói cho ngươi mà thôi. Su Nạ rất lơ đãng mở miệng nói. Ngay tại đầu tuần, Nị Dạ trường học đại lượng học sinh tốt nghiệp, để Su Nạ vậy ý thức được Tạ Cả Cả Tỏ tuổi tác, chân chính đến hẳn là ra thôn thời điểm. Cương giả chân chính không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Si Dùn tính cách Su Nạ dự định giữ ở bên người. Đối với Tạ Cả Cả Tỏ, Su Nạ suy nghĩ thật lâu, tựa hồ vẫn là nuôi thả tương đối phù hợp. Tạ Cả Cả Tỏ một mặt mộng bức nhìn xem Su Nạ, hắn cảm giác sắp bị Su Nạ trò chơi hỏng. Chương 68, bị chơi hỏng Tạ Cả Cả Tỏ. Su Nạ cô, ta là ở đâu cái tiểu đội? Dẫn đội thượng nhẫn là ai? Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi mở miệng hỏi thăm. Kỳ thật, Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại hy vọng bị tiếp tục phân phối đến Nạ Mỹ Cả Giơ Mi Nạ tổ tiểu đội, dạng này liền có thể mở ra ủ chỉ hạ ổ bị tổ cùng Jin trong đó một vị, dạng này có lẽ có thể gián tiếp phòng ngừa hai người bị kịch. Không biết, ta chỉ là đem ngươi danh tự cho lão sư nói. Su Nạ lắc đầu. Đối với Tạ Cả Cả Tỏ, có vết xe đổ, nàng cũng không muốn đặc biệt an bài kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn, cứ như vậy tùy ý liền tốt. Thậm chí, Su Nạ bởi vì 3 năm trước đây nhiệm vụ lo lắng hãi hùng thật lâu, đều 2 ngày còn không có an bài kết thúc. Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi nhà rẽn. Hắn hiện tại biết 2 ngày trước liền bắt đầu an bài, không khỏi cảm thấy xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dù rèn hiệu suất thật sự là quá mức túi xuống, toàn bộ làng lá vậy không có bao nhiêu tốt nghiệp hạ nhẫn, an bài xuống nghĩ như thế nào cũng là không dùng đến mấy giờ. Chẳng lẽ là bởi vì giá nguyên nhân? Tạ Cả Cả Tỏ biết người một khi là lên tuổi tác, làm cái gì đều chậm rãi. Nhưng là Nghị Dạ cũng không về phần đi. Huống chi còn là ảnh cấp xạ dụ Tô Bỉ Hỉ dù rèn. Đương nhiên, ở trong đó là có trung nhị Tạ Cả Cả Tỏ không có cân nhắc đến nhiều như vậy nguyên nhân. Cũng nhanh, ta đi cấp ngươi cầm nhẫn cụ bao. Su Nạ đứng người lên mở miệng. Bởi vì biết Tạ Cả Cả Tỏ muốn đứng trước chấp hành nhiệm vụ, cho nên Su Nạ đặc địa chuẩn bị cho hắn mới sở hữu dây kèn phi tiêu khởi bạo phù binh lương hoàn các loại nhiệm vụ nhu yếu phẩm. Su Nạ cô. Tạ Cả Cả Tỏ một nháy mắt cũng có chút cảm động. Mặc dù Su Nạ tính tình hư hỏng một chút, ngực lớn một chút, yêu đánh bạc một điểm, còn hơi một tí đánh người. Nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ biết, Su Nạ thật yên lặng vì hắn làm rất nhiều, từ hắn hài nhi thời kỳ lên vẫn từng ly từng tí chiếu cố hắn. Tạ Cả Cả Tỏ còn nhớ rõ, bất quá 20 mấy tuổi tùy tiện Su Nạ vì chiếu cố hài nhi thời kỳ hắn làm ra cố gắng. Mỗi một cái trong nháy mắt, Tạ Cả Cả Tỏ đều chưa từng quên. Đứa nhỏ ngốc. Su Nạ vượt quá dĩ vãng ôn nhu sờ lên Tạ Cả Cả Tỏ đầu, trực tiếp đi vào trong phòng. Tạ Cả Cả Tỏ không có phát hiện, Su Nạ ôn nhu cái này một mặt đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Bởi vì hắn còn đắm chìm trong cảm động cùng trong hồi ức. Trong này có đầy đủ trang bị. Su Nạ trực tiếp đem một cái bọc lớn đưa cho Tạ Cả Cả Tỏ, ngoài ra còn có đơn độc một cái nhẫn cụ bọc nhỏ. Tạ Cả Cả Tỏ có chút giật mình nhìn trước mắt nhẫn cụ, nhiều như vậy nhẫn cụ, tối thiểu vậy giá trị rất nhiều và lượng. Su Nạ đều thua nghèo như vậy, lại còn lưu lại tiền cho hắn mua nhẫn cụ. Cái này khiến Tạ Cả Cả Tỏ làm sao có thể không cảm động. Như vậy, hiện tại chúng ta tới tính một chút sổ sách đi. Su Nạ tiếp tục mở miệng, đánh gây Tạ Cả Cả Tỏ cảm động trạng thái. Cái gì sổ sách? Tạ Cả Cả Tỏ biểu lộ sững sờ, nội tâm có thật không tốt dự cảm. 3 năm này tiền sinh hoạt, cộng thêm một bộ này cấp cao nhẫn cụ tiền a, ngươi sẽ không cho là cho không ngươi a. Su Nạ rất là trực tiếp mở miệng, để Tạ Cả Cả Tỏ trợn mắt hốt mồm. Quả nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ cảm thấy hắn vừa mới thật là hạ cụ cảm động. Dù nạ cô, hết thảy bao nhiêu tiền? Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi mở miệng hỏi thăm, hắn có nghĩ đến cái này nhẫn cụ sẽ không rất tiện nghi. Tiền vốn thêm lợi tức tổng cộng là 850 vạn lượng, liền cho ngươi góp một cái số nguyên, 10 triệu lượng tốt. Dù nạ khoát tay áo, rất là tùy ý nói đến, trong lúc lơ đãng, lại là cho tăng thêm 150 vạn lượng. Dù nạ cô, ngươi có phải hay không là nhiều tính toán một số không a? Nghe được Suna, Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Này 1.000 vạn lượng đơn giản không muốn là thiên văn số tự. Lấy Tạ Cả Cả Tỏ thực lực bây giờ, muốn bình thường làm đến nhiều tiền như vậy tuyệt đối là không dám tưởng tượng một sự kiện. Dựa theo Tạ Cả Cả Tỏ không cách nào hoàn thành cấp S nhiệm vụ mà tính, bình quân một lần nhiệm vụ 200 vạn lượng, cần làm 5 lần. Dựa theo Tạ Cả Cả Tỏ ôm đùi có lẽ miễn cưỡng có thể hoàn thành cấp A nhiệm vụ mà tính, bình quân một lần nhiệm vụ 80 vạn lượng. Bình quân đến 4 người trong tay là 20 vạn lượng, cần làm 50 lần. Dựa theo Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra có thể hoàn thành cấp B nhiệm vụ mà tính, bình quân một lần nhiệm vụ 8 vạn 2, bình quân đến 4 người là 2 vạn lượng, cần làm 500 lần. Dựa theo Tạ Cả Cả Tỏ không có gì bất ngờ xảy ra có thể nhẹ nhõm hoàn thành cấp C nhiệm vụ mà tính, bình quân một lần nhiệm vụ 3 vạn lượng, bình quân đến 4 người là không đến 1 vạn lượng, cần làm 1200 lần. Dựa theo Tạ Cả Cả Tỏ có thể nhẹ nhõm hoàn thành cấp D nhiệm vụ, bình quân một lần nhiệm vụ là 2000 lượng, cần làm 5000 lần. Mà tại hiện hữu trạng thái, Tạ Cả Cả Tỏ làm cấp B nhiệm vụ là có thể tối đại hóa thu hoạch được tù lao. Đơn giản tính một chút, hoàn thành một lần ra thôn cấp B nhiệm vụ cũng phải cần 5 ngày trở lên, mà lại bình quân mỗi lần cấp B nhiệm vụ tạo thành trang bị hao tổn, tối thiểu nhất có thể coi là cái 500 không lượng ở bên trong. Dựa theo cấp thấp nhất 5 ngày, cùng giảm đi trang bị hao tổn 500 không lượng để tính, Tạ Cả Cả Tỏ muốn trả hết nợ này 1000 vạn lượng thiếu chướng, cần không ngủ không nghỉ hoàn thành cấp B nhiệm vụ trọn vẹn 666 lần. 333 ngày, cũng chính là dòng dã 9 năm lẻ 1 tháng. Trên lý luận đợi đến Tạ Cả Cả Tỏ trả nợ kết thúc, hắn đã 17 tuổi. Cái này thật sự là một cái bi thương cố sự. Ta làm sao có thể nhiều tính một số không đâu, trong 3 năm này, ngươi mỗi ngày tiền sinh hoạt là 300 lượng, dựa theo lãi mẹ đẻ lãi con, dòng dã 3 năm qua tính, ngươi hết thể thiếu ta 700 vạn 2. Tu nạ rất là chăm chú mở miệng, nói có lý có theo. Tu nạ cô, 3 năm tiền vốn đều mới không đến 40 vạn 2, ngươi là thế nào lăn đến 700 vạn? Mà lại trước kia ngươi cũng không nói là cho ta mượn a. Tạ Cả Cả Tỏ thật muốn khóc, đây quả thực là lật ra gấp 20 lần, coi như vay nặng lãi vậy không có đen như vậy. Hết lần này tới lần khác Tạ Cả Cả Tỏ tại còn không có biện pháp tại chỗ vung nổi rời đi, bởi vì hắn xác thực bỏ ra xù nạ cho hắn cái này mấy chục vạn lượng, vậy không có phản kháng xù nạ thực lực. Nếu là hắn dám nói cái không chữ, tuyệt đối là bị xù nạ treo lên đánh. Tóm lại tính ra đến chính là như vậy nhiều. Sở dĩ cho ngươi tăng thêm 150 vạn 2, nói cách khác này 1000 vạn lượng chính là tổng số, về sau sẽ không còn có lợi tức sinh ra, ngươi mỗi lần chấp hành xong nhiệm vụ, ngoại trừ tiền sinh hoạt cùng mua sắm nhẫn cụ phí tổn bên ngoài, nhất định phải toàn bộ dùng để trả nợ, thẳng đến này 1000 vạn lượng toàn bộ trả hết nợ. Tu Nạ trực tiếp liền đơn phương cho đánh nhịp quyết định, không có chút nào bận tâm đến đáng thương Tạ Cả Cả Tỏ ý nghĩ. Cho nên, về sau lại lúc thi hành nhiệm vụ, nhất định phải nhớ kỹ còn thiếu ta 10 triệu lượng, không cho phép tùy tiện chết rồi, biết không? Tu Nạ đưa tay vô vô Tạ Cả Cả Tỏ đầu. Nguyên lai không biết lúc nào, Tạ Cả Cả Tỏ đã là nhanh đến nàng bả vai độ cao. Nói xong câu đó, Tu Nạ liền lưu lại vẫn còn cực độ mộng bức trạng thái dưới Tạ Cả Cả Tỏ, trực tiếp đi trở về trong phòng. Tạ Cả Cả Tỏ lần này là thật bị Tu Nạ trò chơi hỏng. Chương 69, chớ núp ở bên trong không ra. Ngày thứ hai, một đại sáng sớm thời gian, Tạ Cả Cả Tỏ an nhàn nằm trong nhà hắn trên giường nhỏ đi ngủ. Bởi vì là còn không có bạn gái, cho nên Tạ Cả Cả Tỏ là một người ngủ, không có người có thể nhìn thấy hắn lúc này ngã chồng vó siêu cấp khó coi nì dạ tư thế. Ngoài cửa sổ trời mới vừa tờ mờ sáng, Tạ Cả Cả Tỏ ngủ say gương mặt lên treo tiểu dung, tựa hồ là có mơ tới cùng nữ hải tử làm cái gì vui vẻ sự tình. Ba ba ba. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm huyên náo để Tạ Cả Cả Tỏ đang ngủ say nhíu mày, là có người ngay tại điên cuồng đập nhà hắn cửa sân. Tạ Cả Cả Tỏ bị đánh thức, tiện thể lấy tâm tình trong nháy mắt liền không tốt. Trong giấc mộng bị đánh thức, đây là phi thường để cho người phiền lòng một sự kiện, đây cũng là Tạ Cả Cả Tỏ ghét nhất sự tình một trong. Cho nên, Tạ Cả Cả Tỏ tại cũng không muốn phản ứng cái này để trong lòng của hắn rất khó chịu tiếng chuông cửa. Tạ Cả Cả Tỏ lật ra một thân hình, tiếp tục tại hắn cấu tạo thế giới trong mộng bên trong ngao du. 333, 333, 333. Tiếng đập cửa còn tại không ngừng vang lên, truyền vào Tạ Cả Cả Tỏ trong lỗ tai tựa như là đang thúc giục mệnh của hắn. Ngoa tạo. Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi phát nổ một ngụm thế giới nạ dụ tổ chưa từng có hán ngữ nói tụ. Hùng hùng hổ hổ kết thúc, Tạ Cả Cả Tỏ từ trên giường nhảy dựng lên, vọt thẳng đến trong viện giữ cửa cho mở ra. Xuất hiện tại Tạ Cả Cả Tỏ trước mắt là một người mặc một thân bó sát người da xanh đồ thể thao, giống như hắn có được mái tóc màu đen mài tổ gai. Sớm như vậy, làm gì? Tạ Cả Cả Tỏ hơi không kiên nhẫn mở miệng đến. Trời đều không có sáng triệt để, khoảng cách Tạ Cả Cả Tỏ ngày bình thường rời giường thời gian tối thiểu cũng còn có 2 giờ, mài tổ gai sớm như vậy đem hắn đánh thức là đang lãng phí tính mạng của hắn. Tạ Cả Cả Tỏ, chúng ta cùng đi đem Cả Cả Si kêu lên giường, sau đó liền đi vận động đi. Mại Tổ Gai duy trì chạy bộ tư thế, đối Tạ Cả Cả Tỏ lộ ra một loạt còn chưa mọc hết hàm răng trắng đoán. Cũng đúng. Mại Tổ Gai năm nay 8 tuổi, còn đang thay răng đầu. Ngươi đi trước gọi hắn đi, ta ngủ tiếp một hồi. Tạ Cả Cả Tỏ khoát tay áo, trực tiếp quay người hướng phía trong phòng đi đến. Đã đều đã rời giường, cũng không cần lãng phí nữa thanh xuân. Mại Tổ Gai trực tiếp bắt lấy Tạ Cả Cả Tỏ cánh tay, không nói lời gì, lôi kéo Tạ Cả Cả Tỏ liền hướng phía Cả Cả Xì nhà phương hướng chạy tới. Ngươi tốt xấu chờ ta mặc hai kiện quần áo a. Tạ Cả Cả Tỏ dùng sức vứt bỏ Mại Tổ Gai tay thời điểm, đã là cách nhà hắn cửa đến mấy mét xa. Lúc này Tạ Cả Cả Tỏ ở trần, lộ ra nhìn như gầy yếu lại có được cường đại lực buộc phát đục thể. Mà Tạ Cả Cả Tỏ nửa người dưới cũng chỉ có một đầu đến từ thế giới nạ rủ tổ bốn góc đồ lót, cùng một đôi 32 mã dép lê. Tiêu chuẩn đi ngủ trang bị, còn tốt Tạ Cả Cả Tỏ không có ngủ chuồn thói quen. Một trận sáng sớm gió lạnh thổi phật, Tạ Cả Cả Tỏ cảm giác hắn tâm đau quá. Tạ Cả Cả Tỏ không rõ thế giới này đến cùng là thế nào. Vì cái gì bên cạnh hắn liền không thể có được một người bình thường đâu. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Không có người có thể cho hắn đáp án, bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ chính hắn đều không phải là một người bình thường. Tạ Cả Cả Tỏ rất nhanh mặc chỉnh tề, liền cùng Mại Tổ Gai thẳng đến Cả Cả Xỉ trong nhà. Đã hắn đều bị Mại Tổ Gai đánh thức, tự nhiên là cũng không thể để Cả Cả Xỉ ngủ dễ chịu. Tạ Cả Cả Tỏ chạy ra vượt qua phi nhân 400 mét tốc độ, bằng nhanh nhất thời gian đi tới Cả Cả Xỉ trong nhà. Nhiều để Cả Cả Xỉ ngủ một giây đều là sai lầm. Tạ Cả Cả Tỏ không thể phạm tội. 333, 333. Tạ Cả Cả Tỏ bắt đầu điên cuồng đánh ra Cả Cả Xỉ ra môn. Hắn sáng nay chính là bị cái này ghê tởm 333 thanh âm cho đánh thức. Thế nhưng là theo cái này một cỗ có tiết tấu 33 âm thanh, lại làm cho Tạ Cả Cả Tỏ nhớ tới một đoạn từng tại trên mạng nhìn thấy tiết mục ngắn. Đây là hắn trước kia rất thích. Cả Cả Xỉ, ngươi có bản lĩnh chơi gay, ngươi có bản lĩnh mở cửa a. Chớ núp ở bên trong không ra, ta biết ngươi ở nhà. Ngươi có bản lĩnh chơi gay, ngươi có bản lĩnh mở cửa a. Chớ núp ở bên trong không ra, ta biết ngươi ở nhà. Mở cửa a. Mở cửa a. Mở cửa mở cửa mở cửa a. Tạ Cả Cả Tỏ mỗi một lần dùng sức đập đại môn, đều để hắn tại nội tâm kêu gào, nhớ lại đời trước chết đi thanh xuân. Đến mức căn bản dừng lại không được. 3. Rốt cục, Tạ Cả Cả Tỏ tay thất bại. Cửa mở. Tạ Cả Cả Tỏ vẫn như cũ đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Cả Cả Xỉ, chúng ta cùng đi chạy bộ đi. Đứng tại Tạ Cả Cả Tỏ bên cạnh Mại Tổ Gai mở miệng nói. Vẫn như cũ là làm ra tản bộ tư thế, lộ ra một ngụm còn chưa mọc hết hàm răng trắng đoán. Thấy thế nào? Mại Tổ Gai con hàng này đều tốt chung nhị a. Chờ ta một lần, ta thay quần áo. Cả Cả Xỉ trực tiếp đồng ý, hướng phía trong phòng đi mặc quần áo đi. Phương diện này Cả Cả Xỉ tuyệt không nhăn nhó. 10 phút sau, làng lá còn chưa bắt đầu kinh doanh trên đường phố, nhiều ba cái thân cao không đến 1m38 nam hải tại tùy ý chạy nhanh. Ba người vây quanh phố lớn ngõ nhỏ chạy một vòng lớn, cuối cùng địa điểm là đi thôn cổng rừng cây nhỏ. Mại Tổ Gai lúc này còn không biết, hắn đã là tiến vào Tạ Cả Cả Tỏ cùng Cả Cả Xỉ hai người y mắng cái bẫy. Đại khái bỏ ra gần thời gian một tiếng, ba người chạy bộ kết thúc, tiến vào rừng cây nhỏ. Tại thời gian này điểm, vô luận như thế nào vậy không khả năng sẽ có tình lữ ở chỗ này làm xấu hổ sự tình. Ba người dừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Mại Tổ Gai sắc mặt bình tĩnh, Tạ Cả Cả Tỏ có rất nhỏ thở dốc, Cả Cả Xỉ sớm đã thở không ra hơi. Chỉ từ thể lực đi lên nói, Mại Tổ Gai so Tạ Cả Cả Tỏ càng tốt hơn. Mà Cả Cả Xỉ cái này thể lực, về sau thật không tốt tìm bạn gái. Gai, cùng Tạ Cả Cả Tỏ đến một trận thuộc về thanh xuân, thể thuật lên quyết đấu đi. Cả Cả Xỉ đối Mại Tổ Gai mở miệng nói, hắn ngốc manh trong ánh mắt, không có bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế. Nói cái gì quyết đấu a, Gai, ngươi bây giờ lái đến thứ mấy cửa? Tạ Cả Cả Tỏ lơ đãng khoát tay áo, đối Mại Tổ Gai mở miệng hỏi thăm đến. Đệ tam môn. Ta hiện tại lái đến đệ ngũ môn, đồng thời ta khai phát đệ ngũ môn chuyên môn thể thuật cổ nổ hạ vòi rồng. Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp mở miệng, có được hắc hắn, mở cửa tốc độ xác thực so càng cố gắng Mại Tổ Gai càng nhanh. Tạ Cả Cả Tỏ, ngươi vậy mà đều lái đến đệ ngũ môn rồi. Mại Tổ Gai lập tức liền bị khiếp sợ đến. Gai, ngươi phối hợp ta biểu hiện ra cổ nổ hạ vòi rồng cho ngươi xem, thuận tiện ngươi đến lúc đó lái đến đệ ngũ môn thời điểm lại càng dễ học được một chiêu này. Tạ Cả Cả Tỏ mở miệng cười, nhưng câu nói này hắn là chăm chú. Cùng là bắt môn độn giáp tu luyện, Tạ Cả Cả Tỏ đi tại Mại Tổ Gai phía trước, sáng tạo ra kiếp trước Mại Tổ Gai đều không có chiêu thức mới, tự nhiên cũng là nghĩ là để Mại Tổ Gai học được chiêu thức này. Bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ có dự cảm, lần này hắn cải tiến về sau cổ nổ hạ vòi rồng, thật sẽ rất mạnh. Chương 70, Mại Tổ Gai dễ mất. Bởi vì có lần trước Cả Cả Xỉ làm vật thí nghiệm tiền lệ, để Tạ Cả Cả Tỏ khắc sâu nhận thức được hắn cổ nổ hạ vòi rồng tổn thương cũng không phải là rất cao, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Tạ Cả Cả Tỏ là làm quyết định, trước đem cổ nổ hạ vòi rồng sở trường tốc độ, cũng chính là dùng để đi đường hoặc là truy người. Tạ Cả Cả Tỏ minh tư khổ tưởng cả đêm, đẩy ngã đại khái 128 cái khác biệt xoay tròn cấu tứ, cuối cùng được đến hắn tự nhận là hoàn mỹ kết quả. Mà lại giảng đạo lý, hẳn là sẽ không lại đem quần áo xé toang. Mà vào hôm nay buổi sáng, chính là Tạ Cả Cả Tỏ lần nữa thí nghiệm thời điểm, chỉ bất quá đối tượng đổi thành càng thanh xuân rào rạt Mại Tổ Gai. Cả Cả Xỉ coi như bị xem như người thí nghiệm lại nhiều lần đối với hắn cũng không có cái gì trợ giúp. Mà Mại Tổ Gai lại khác biệt, Mại Tổ Gai vậy tu luyện bắt môn độn giáp, Tạ Cả Cả Tỏ tại Mại Tổ Gai trước mặt sử dụng bắt môn độn giáp càng dựa vào sau chiêu thức, đối với Mại Tổ Gai rất có tác dụng. Thậm chí, để Mại Tổ Gai tại khai đáo đệ ngũ môn về sau học được cổ nổ hạ vòi rồng, thậm chí một mình sáng tạo chiêu thức đều có chút ít khả năng. Mà lại Tạ Cả Cả Tỏ làm nắm giữ trưởng tiên thuật chơi gay, cao cấp, chữa bệnh nị dạ, hoàn toàn không cần lo lắng Mại Tổ Gai hữu thụ rất nghiêm trọng thương thế, hắn trưởng tiên thuật thế nhưng là phi thường lưu bức. Cho nên để mà tổ gai làm vật thí nghiệm, là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Đây là Tạ Cả Cả Tỏ đã sớm ở trong lòng mưu đồ tốt lắm, căn bản không cần Cả Cả Xì nhắc lên. Cho nên, Tạ Cả Cả Tỏ dùng hắn đẹp trai nhất mỉm cười đối mặt tổ gai phát ra nhất chân thành mời, "Mại tổ gai, làm ta vật thí nghiệm đi. Bây giờ chọn lựa quyền giao cho mại tổ gai trong tay. Mại tổ gai sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu?" "Ta nguyện ý." Mại tổ gai dùng kết hôn lúc phải nói ba chữ trả lời Tạ Cả Cả Tỏ, đây là đáp án của hắn. Vậy liền hơi chuẩn bị một chút liền bắt đầu. "Cả Cả Xì, ngươi tính toán một chút ta một hồi thi triển cổ nổ hạ vòi rồng tốc độ." Tạ Cả Cả Tỏ nhẹ gật đầu mở miệng, bởi vì một hồi cường lực xoay tròn cũng sẽ để hắn mất đi khả năng tính toán, cho nên để Cả Cả Xì một bên là rất có cần thiết. "Tạ Cả Cả Tỏ, ta chuẩn bị xong." Mại tổ gai đứng tại chỗ, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tạ Cả Cả Tỏ. Hắn đã làm tốt cho Tạ Cả Cả Tỏ làm vật thí nghiệm chuẩn bị. "Vậy ta lại bắt đầu." Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp mở ra đệ ngũ môn đô môn. Thể thuật bốn cổ nổ hạ vòi rồng. Tạ Cả Cả Tỏ dây nhanh xoay tròn, một nháy mắt liền quét sạch đến mại tổ gai bên cạnh. Cái này một cỗ cường đại hấp lực, vậy mà để chuyên tu thể thuật mại tổ gai không có chút nào năng lực phản kháng bị hút vào. Dễ mất. Mại tổ gai phát ra hôm qua giống như cạ cạ xì tiếng vang. T. Vòi rồng bên trong mại tổ gai không có giống như cạ cạ xì hôn mê, nhưng là toàn thân đều không bị khống chế, không cách nào dãy rủa, thậm chí quần áo trong nháy mắt bị xé nứt. Vòi rồng đình chỉ. Tạ Cả Cả Tỏ cùng mại tổ gai đã là đến ngàn mét có hơn, hai người đều không tại trong rừng cây. Tạ Cả Cả Tỏ đem chuyển quá nhiều vòng vòng mê mội bản thân điều tiết hoàn tất về sau, nhìn xem không có chút nào hư hao quần áo bật cười. Quả nhiên hắn Tạ Cả Cả Tỏ chính là thiên tài. Trải qua một đêm trên lý luận hoàn mỹ cải tiến, Tạ Cả Cả Tỏ thành công để tự thân ở vào vòi rồng trong khống chế, lần tránh quần áo bị xé nứt tình hình phát sinh. Chính là tiêu hao tựa hồ hơi to lên một chút, đó là cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. "Tạ Cả Cả Tỏ, đây là có chuyện gì? Ta quần áo làm sao đều bị xé toang?" Mại tổ gai thanh âm đánh gãy Tạ Cả Cả Tỏ bản thân huyễn tưởng. Tạ Cả Cả Tỏ ngẩng đầu, thấy được đứng ở trước mặt hắn, toàn thân trần trụi, lộ ra cơ bụng mại tổ gai. "Gai, ngươi bây giờ cảm giác có bị thương hay không?" Tạ Cả Cả Tỏ vội vàng mở miệng hỏi thăm. Hắn hoàn toàn không quan tâm nhìn thấy trần trụi mại tổ gai. Đều là nam không có quan hệ, hắn đời trước ở trường học đi học công cộng nhà tắm, mười mấy cái trần trụi nam nhân cùng nhau tắm rửa đều không để ý qua, huống chi là quen biết nhiều năm mại tổ gai. "Có chút vết thương nhẹ, thế nhưng là ngươi có thể thoát một bộ y phục cho ta không?" Mại tổ gai cũng là sẽ thẹn thùng, có chút yếu ớt đối với Tạ Cả Cả Tỏ mở miệng đến. Tạ Cả Cả Tỏ cười cười, trực tiếp đem áo ngoài thoát cho mại tổ gai vây quanh ở bên hông, lại vội vàng đem mại tổ gai cho chữa trị xong. Mà lúc này, Cả Cả Xì vậy chạy tới. "Cả Cả Xì, tốc độ thế nào?" Tạ Cả Cả Tỏ mở miệng hỏi thăm. Hắn tại xoay tròn thời điểm căn bản là không có cách tính toán thời gian. Không đến 3 giây, ngươi cùng mại tổ gai liền đến ngoài ngàn mét. Cả Cả Xì biểu lộ còn đắm chìm trong vừa mới một nháy mắt được bước bên trong, hắn cũng chỉ nhìn thấy vòi rồng hưu một lần đã không thấy tăm hơi. Cả Cả Xì mộng 2 giây, chờ hắn kế tiếp ánh mắt nhìn thấy vòi rồng thời điểm, đã là ở phương xa đình chỉ. Chỉ bằng cái tốc độ này, chỉ sợ sở trường tốc độ thượng nhẫn đều đuổi không kịp. Xem ra còn cần cải tiến một lần. Tạ Cả Cả Tỏ lắc đầu, vẫn như cũ không phải rất hài lòng. Lần này cô nổ hạ vòi rồng lần đầu cải tiến bản, mặc dù lẩn tránh hắn tự thân quần áo bị xé nứt, cũng làm cho tốc độ siêu nhanh. Nhưng là so sánh một chiêu này mang đến hiệu quả tới nói, tiêu hao thật sự là quá lớn. Tạ Cả Cả Tỏ cảm giác lấy thực lực của hắn bây giờ, chiêu thức này nhiều nhất chỉ có thể đến 3 phát, liền sẽ cảm giác thân thể bị móc sạch. Nói tóm lại, cô nổ hạ vòi rồng tính so sánh giá cả không phải rất cao. Tạ Cả Cả Tỏ lập tức liền bắt đầu suy tư tiếp xuống cải biến, như thế nào giảm xuống tiêu hao vấn đề. Suy nghĩ đại khái 13 giây 33 tả hữu thời gian, Tạ Cả Cả Tỏ liền quyết định tính tạm thời không thèm nghĩ nữa. Tạ Cả Cả Tỏ tính toán đợi đến đêm nay trời tối người yên, nằm ở trên giường thời điểm lại tiếp tục chậm rãi cấu tứ. Đêm khuya linh cảm càng thêm mãnh liệt, mà lại cơm muốn từng miếng một mà ăn, không thể quá gấp cái này 1-2 phút. "Như vậy, chúng ta đi ăn điểm tâm đi, ta biết một nhà ăn rất ngon bữa sáng cửa hàng, liền." "Cả Cả Xì mời khách tốt." Tạ Cả Cả Tỏ cười, hai tay trực tiếp khoác lên Cả Cả Xì cùng mái tổ gai trên cánh tay. "Tạ Cả Cả Tỏ, hôm qua chính là ta mời ngươi ăn Ichikazumi sợi, hôm nay không phải hẳn là ngươi mời khách sao?" Cả Cả Xì yếu ớt mở miệng. "Không cần để ý những chi tiết này, hôm nay ta ăn ngươi, ngày mai ta vậy ăn ngươi, có gì ghê gớm đâu." Tạ Cả Cả Tỏ lộ ra kiên cường mỉm cười, kỳ thật hắn chỉ là mắc nợ 1000 vạn mà thôi. Hắn cố gắng không nghỉ ngơi làm nhiệm vụ 9 năm qua đi liền bất tận, người còn sống là sẽ có quang minh cùng tương lai. "Ta nghĩ về nhà trước mặc quần áo." Mại tổ gai là tại che hạ bộ. Mặc dù quần áo che khuất sẽ không bị lộ ra ánh sáng, nhưng là muốn rót gió a. Sáng sớm, mại tổ gai cảm giác có chút mát mẻ siêu siêu. Chương 71, Sát Na Phương Hoa. Bữa sáng là Cả Cả Xì mời khách. Đại khái là bởi vì cái này nguyên nhân, quỷ nghèo Tạ Cả Cả Tỏ ăn rất thỏa mãn, một cái khác quỷ nghèo mà tổ gai vậy rất thỏa mãn. Ba người ăn sáng xong về sau liền giải thể, bởi vì có riêng phần mình chuyện cần làm. Tạ Cả Cả Tỏ về nhà rửa mặt hoàn tất, trực tiếp liền hướng phía làng lá bệnh viện đi đến. Bệnh viện mỗi ngày đều sẽ tiếp thu đại lượng người bị thương, Tạ Cả Cả Tỏ tại bệnh viện 3 năm này vậy giúp không ít việc, từ lúc mới bắt đầu rối tinh rối mù, đến bây giờ đã là sẽ trưởng tiên thuật siêu cường chữa bệnh nị dạ. Đương nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ đối trưởng tiên thuật lý giải còn không phải rất mạnh, cũng chính là độ thuần thục rất thấp, dẫn đến trả cờ dạ tỷ lệ lợi dụng thấp. Đi vào bệnh viện, Tạ Cả Cả Tỏ đổi một bộ chế phục liền bắt đầu công tác, người bị thương rất nhiều, không có người có thời gian cùng Tạ Cả Cả Tỏ khoác lác đánh cái giám. Tạ Cả Cả Tỏ tại lao tới trọng thương thất thời điểm, thấy được một cái tướng mạo người rất quen thuộc. Một cái 10 tuổi tả hữu nam hải, màu đen khăn trùm đầu đem toàn bộ đầu đều cho bao trùm, trên trán là hạ nhẫn hộ ngạch, trọng điểm là một bộ màu đen kính râm, để cho người ta không có cách nào thấy rõ ánh mắt của hắn. Nam hải có một cái cùng tiếp trước Nhật Bản nào đó cỡ lớn AV công ty Ebis cắt đồng dạng danh tự, hắn gọi là Ebis. Lúc này Ebis ngồi tại trên xe lăn, một cái chân bị bao thành bánh trưng, hiển nhiên là nhận lấy trình độ nhất định thương thế. Tạ Cả Cả Tỏ không nhớ nổi Ebis đến cùng là ai. Thời gian 8 năm, đầy đủ để Tạ Cả Cả Tỏ xuyên thấu càng nhìn đằng trước hồ cả ký ức càng ngày càng mơ hồ, đến mức một ít vai phụ danh tự đã quên mất. Trước đó, Tạ Cả Cả Tỏ phải cố gắng đem người trọng yếu cùng sự kiện cho ghi xuống. Mà bởi vì hiện hữu tuổi tác nguyên nhân, Ebis tại nghỉ dạ trường học niên cấp cao hơn Tạ Cả Cả Tỏ, tăng thêm Tạ Cả Cả Tỏ tự thân lại chỉ ở trường học ở một năm, đến mức hiện tại Tạ Cả Cả Tỏ cố gắng hồi tưởng vậy tốn công vô ích. Hai người sượt qua người, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Tạ Cả Cả Tỏ lắc đầu, không có xoắn xuýt tại chuyện này bên trong. Trực tiếp đi đến một tuyến phòng cấp cứu, Tạ Cả Cả Tỏ trước mắt công việc là cứu trọng thương nhất người bệnh, dù sao toàn bộ chữa bệnh bộ sẽ trưởng tiên thuật người hiện trước mắt liền hai người, vẫn là bao quát Tạ Cả Cả Tỏ điều kiện tiên quyết. Càng là cường đại chữa bệnh nhân thuật càng là tiêu hao trả cơ dạ, cho nên trưởng tiên thuật mặc dù cường lực, nhưng lại chỉ có thể là lấy ra cứu chữa nghiêm trọng nhất người bị thương. Cho tới trưa, Tạ Cả Cả Tỏ tới hai phát trưởng tiên thuật, trực tiếp cũng cảm giác thân thể sắp bị móc sạch. Hôm nay công việc cứ như vậy kết thúc, Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Tại ban đêm lúc 6 giờ, Tạ Cả Cả Tỏ rốt cục nhận được tiểu đội thông chi, sáng sớm ngày mai, thôn cổng rừng cây nhỏ ly hợp. Tạ Cả Cả Tỏ rất muốn nhà rảnh, rừng cây nhỏ đến cùng là có cái gì mị lực, để rất nhiều nhị dạ đều chạy theo như vịt. Đương nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ là tại xuyên qua trước liền thích chui rừng cây nhỏ, cho nên không tại hắn muốn nhà rảnh phạm vi bên trong. Bất quá, nếu là rừng cây nhỏ, mang ý nghĩa Tạ Cả Cả Tỏ tại nạ mị cả giờ mị nạ tổ đội ngũ khả năng vẫn tương đối lớn. Tạ Cả Cả Tỏ thử nghĩ một lần, lần trước lâm thời tiểu đội chính là nạ mị cả giờ mị nạ tổ làm chỉ đạo nhẫn, đã là có một đoạn duyên phận. Mà lần này địa điểm vẫn như cũng là lần trước tập hợp rừng cây nhỏ, để Tạ Cả Cả Tỏ rất tin tưởng, có đầy đủ lý do hắn sẽ phân phối đến nạ mị cả giờ mị nạ tổ tiểu đội. Sáng sớm hôm sau, Tạ Cả Cả Tỏ là trước thời hạn 10 phút đến rừng cây nhỏ. Quả nhiên không ra Tạ Cả Cả Tỏ sở liệu, hắn tại ước định cẩn thận trong rừng cây thấy được nạ mị cả giờ mị nạ tổ, cả cả si, còn có nổ hạ dạ Jin ba người. Trọng điểm là không có vũ chí sóng mang thổ. Tạ Cả Cả Tỏ giấu trong lòng có chút cao hứng tâm tình đi hướng ngay tại nói chuyện trời đất ba người. Từng bước một bước hai bước, từng bước một giống như nhanh bước, giống như ma quỷ bộ pháp. Rất gần, Tạ Cả Cả Tỏ đều nghe được ba người đối thoại. Obito sẽ không lại ngủ quên mất rồi a? Đây là nổ hạ dạ Jin thanh âm, hắn không ngủ quá mức mới không bình thường đâu. Đây là Kakashi. Tạ Cả Cả Tỏ như bị sét đánh, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Tạ Cả Cả Tỏ. Mà liền tại lúc này, một cái gọi âm thanh từ phía sau hắn truyền đến. Tạ Cả Cả Tỏ quay đầu, thấy được mặc một thân da xanh quần áo bó đối hắn phất tay mải tổ gai, còn có da xanh mải tổ gai đại hào mẹ ấy mang. Gai, mang đại thúc, các ngươi làm sao lại đến rừng cây nhỏ? Tạ Cả Cả Tỏ rắc khỏe miệng bật cười, trong lòng lại sinh ra một loại rất dự cảm bất tường. Bởi vì về sau chúng ta sẽ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Mải tổ gai đối Tạ Cả Cả Tỏ lộ ra một ngụm trắng nõn hở răng. Cho nên mang đại thúc là sư phụ mang đội. Thế nhưng là, các ngươi không phải đã có ba người đội sao? Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi mở miệng hỏi thăm. Hắn nghĩ như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới sẽ cùng mặt tổ gai một tiểu đội, bởi vì mặt tổ gai là năm ngoái tốt nghiệp, cho nên đội ngũ cũng sớm đã phối trí hoàn thành, không tồn tại thiếu người tình huống. Là hồ ca đại nhân an bài, bất quá vậy có e bị đứa bé kia chấp hành nhiệm vụ chân thụ thương nguyên nhân. Mẹ ấy mang cùng mặt tổ gai thần sắc động tác cơ hồ là giống nhau. Ebis, Nukat, Okita, án gì? Suzuki, Tina, Hoẹ Hạ Dạ, ai? Minato, Jiku, Asuka, Kỳ Dạ Dạ. Tạ Cả Cả Tỏ nghe được cái này tên quen thuộc, đối với sắp quên lãng mấy năm trước hồi ức, lập tức liền tràn vào trong đầu. Tạ Cả Cả Tỏ vậy tại lúc này nhớ tới hôm qua tại làng lá trong bệnh viện nhìn thấy, để hắn không nhớ nổi danh tự kính dâm gã bị hủy, chính là Ebis. Tạ Cả Cả Tỏ cũng coi như đại khái giải, hắn bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn an bài đến mẹ ấy mang tiểu đội nguyên nhân. Có lẽ có phổ thông hạ nhẫn trung nhẫn không biết mẹ ấy mang chân thực lực, thế nhưng là làm hổ cả đệ tam xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn là tuyệt đối hiểu rõ. Mẹ ấy mang tại khai đáo thứ 7 cửa về sau sẽ có được ảnh cấp thực lực, tám môn càng là bộc phát mấy chục lần ảnh cấp cường giả sát na phương hoa. Mà Tạ Cả Cả Tỏ đồng dạng là tu luyện bắt môn độn giáp thiên tài thiếu niên, tại bắt môn độn giáp lao tài xế mẹ ấy mang dạy bảo hạ sẽ trưởng thành càng nhanh, cái này là xạ dù tổ bí hỉ dù rèn ý nghĩ. Về phần ẹ bị thụ thương chỉ là ngoài ý muốn điều kiện. Tạ Cả Cả Tỏ tin tưởng, coi như ẹ bị không bị thương, Tạ Cả Cả Tỏ vẫn như cũ sẽ trở thành mẹ ấy mang tiểu đội một viên. Thế nhưng là ba cái bắt môn độn giáp phối trí, Tạ Cả Cả Tỏ không dám tưởng tượng đánh nhau thời điểm hình tượng có bao nhiêu đẹp. Chờ chút, Tạ Cả Cả Tỏ nhìn xem mẹ ấy mang mặc dù tinh thần lại có chút biến thành màu đen ấn đường, đột nhiên nhớ tới mẹ ấy mang tử vong. Mẹ ấy mang kia một trận, tám môn toàn bộ triển khai đối chiến xương mù chi nhận đao bảy người chúng trận kia chấn kinh nhận giới chiến đấu. Mẹ ấy mang nhất chiến thành danh, lại đã mất đi sinh mệnh. Cuộc chiến đấu kia tựa hồ là vì bảo hộ Mai Tổ Gai, Ebis, thì còn ai vào đây? Mizuki, ngươi đã đến. Mai Tổ Gai đối cách đó không xa Nam Hải phất tay thét lên. Là Shizanu ai Mizuki. Cho nên, hiện tại là đem Ebis đổi thành hắn Tạ Cạ Cạ Tỏ sao? Chương 72, lâm vào mê mang Tạ Cạ Cạ Tỏ. Bốn người tiểu đội tề tụ. Mai Tổ Gai, Mai Tổ Gai, Shizanu ai Mizuki, Tạ Cạ Cạ Tỏ. Lần nữa gia nhập tiểu đội, sắp ra thôn chấp hành nhiệm vụ vốn phải là để Tạ Cạ Cạ Tỏ vui vẻ sự tình, thế nhưng là Tạ Cạ Cạ Tỏ lại cười không nổi. Bởi vì không biết ở đâu một ngày cái nào một lần nhiệm vụ, Mai Tổ Gai cùng Sương Mù Chi nhận đao bảy người chúng chung cực đại chiến liền sẽ phát sinh. Mặc dù Mai Tổ Gai trải qua trận chiến kia dương danh nhận giới, thế nhưng lại là bỏ ra chân chính tiêu đốt thanh xuân cùng cái giá bằng cả mạng sống. Thực lực bây giờ hắn, dù là nhẫn đao bảy người chúng bên trong yếu nhất một người đều hoàn toàn đánh không lại, dạng này cảm giác bất lực để Tạ Cạ Cạ Tỏ rất khó chịu. 8 tuổi hắn dù cho là thiên tài, cho dù có thể tùy ý nghiền ép tất cả người đồng lứa, thế nhưng là đối mặt cường giả chân chính thời điểm, hắn bất quá là bị tùy ý bóp chết con tôm nhỏ mà thôi. Nếu như hắn hiện tại liền có được ảnh cấp, siêu việt ảnh cấp lực lượng, như thế nào lại có loại này cảm giác bất lực, cần gì phải sẽ đi quan tâm những này. Đáng tiếc đây là không có nếu như. Tiểu đội tập kết, Mại Tổ Giai nói rất nhiều, Tạ Cạ Cạ Tỏ trên cơ bản lại đều không có nghe lọt, hốt hoảng. Sự tình bàn giao kết thúc qua đi, tiểu đội liền trực tiếp giải tán, ước định cẩn thận ngày mai cùng đi nhận nhiệm vụ. Tạ Cạ Cạ Tỏ, ngươi hôm nay làm sao không thích hợp? Hoàn toàn không có thanh xuân tình thế. Cáo biết trước, Mại Tổ Gai đối Tạ Cạ Cạ Tỏ quan tâm mở miệng. Nhiều khi, Mại Tổ Gai bộ này không có phiền não bộ dáng đều có thể lây nhiễm đến người khác. Nhưng là hiện tại Tạ Cạ Cạ Tỏ rất không tại trạng thái, không có bị Mại Tổ Gai lây nhiễm đến, thậm chí nội tâm vội vã đi về nhà nhìn hắn mấy năm trước làm ghi chép. Gai, ta hiện tại có việc về nhà trước, ngày mai gặp. Tạ Cạ Cạ Tỏ quẳng xuống câu nói này qua đi, liền trực tiếp hướng phía trong nhà chạy tới. Về nhà, mở cửa vào nhà. Tạ Cạ Cạ Tỏ xuất ra hắn ký sự vở, phía trên ghi chép hắn tất cả hổ cả ký ức. Tạ Cạ Cạ Tỏ vì để tránh cho cuốn sổ bị phát hiện về sau ngoài ý muốn, cuốn sổ lên tất cả đều là hán ngữ ghép vần, bởi vì cho dù là chữ Hán vậy cùng tiếng Nhật có chỗ tương tự. Tạ Cạ Cạ Tỏ tại cũ nát cuốn sổ lên điên cuồng lật giấy, nghĩ đến tìm tới liên quan tới Mai Tổ Gai đại chiến xương mù chi nhận đao bảy người chúng tư liệu. Tạ Cạ Cạ Tỏ muốn biết xác thực phát sinh thời gian, thậm chí chính xác đến đâu một năm đều được. Thế nhưng là trong sổ ghi chép không có gì cả, thậm chí chỉ có đơn giản mấy chữ ghi chép kết quả. Nói cách khác, Tạ Cạ Cạ Tỏ đối với kia một trận chiến đấu hoàn toàn chưa có trở về ức, thậm chí căn bản cũng không có tại ạ niềm bên trong xuất hiện qua. Tạ Cạ Cạ Tỏ duy nhất có thể hiểu tin tức, Mại Tổ Gai là 3 năm về sau thăng cấp trung nhẫn, mà chiến đấu là tại Mại Tổ Gai trung nhẫn trước kia phát sinh. Nói cách khác có thể là 1-2 năm về sau, vậy có khả năng ngay tại ngày mai nhiệm vụ. Tạ Cạ Cạ Tỏ không có khả năng khuyên can Mại Tổ Gai 3 năm này không chấp hành nhiệm vụ là nhị dạ thiên mệnh, cũng là dựa vào sinh tồn thủ đoạn, về phần chiến tử càng là nhị dạ số mệnh. Dù là Tạ Cạ Cạ Tỏ nói với Mại Tổ Gai lối ra sẽ chết, chỉ sợ cũng sẽ không để cho Mại Tổ Gai lùi bước cùng dừng bước lại. Mà không biết, lại không cách nào lẩn tránh nguy hiểm đối với Tạ Cạ Cạ Tỏ tới nói là đáng sợ nhất. Cố gắng như vậy đang phát sinh trước đó lái đến thứ 7 cửa, thậm chí thứ 8 cửa. Cái này, căn bản không có khả năng. Tạ Cạ Cạ Tỏ ngồi phịch ở trên giường, bắt môn độn giáp càng là hậu kỳ càng là khó khăn, lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể cùng trưởng thành tính, thời gian 2 năm nhiều mở một môn đều quá sức, lại thế nào khả năng trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp lái đến thứ 8 cửa. Hô. Tạ Cạ Cạ Tỏ trực tiếp té nằm trên giường, rất bất lực. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ tự sát hắn không ngăn cản được. Hiện tại mà Tổ Giai tử vong hắn vậy không ngăn cản được. So sánh Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ, Tạ Cạ Cạ Tỏ là chỉ gặp qua không đến 5 lần lạ lẫm, mà Tổ Giai lại là thuộc về Tạ Cạ Cạ Tỏ quan tâm người. Tạ Cạ Cạ Tỏ đi theo Mại Tổ Gai học tập bắt môn độn giáp mấy năm. Mại Tổ Gai đối với truyền thụ cho hắn bắt môn độn giáp chưa hề tàng tư. Ngoại trừ đem cơ bản mở cửa giảng giải cho Tạ Cạ Cạ Tỏ nghe bên ngoài, thậm chí còn nói ra hắn mở cửa tu luyện từng cái phương diện kinh nghiệm. Chính là bởi vì có Mại Tổ Gai vô tư trợ giúp, Tạ Cạ Cạ Tỏ tu luyện lên bắt môn độn giáp mới càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mại Tổ Gai là Tạ Cạ Cạ Tỏ lương sư, là Tạ Cạ Cạ Tỏ quan tâm người. Tạ Cạ Cạ Tỏ trước kia vẫn luôn tại xem nhẹ lấy Mại Tổ Gai tử vong chuyện này, thậm chí phía trước 2 năm biết Mại Tổ Gai chỉ có thể lái đến thứ 7 cửa không có chút nào lo lắng. Bởi vì đại chiến Mai Tổ Giai là mở thứ 8 cửa tử môn, cho nên tự nhận là khoảng cách chiến đấu còn rất xa. Tạ Cạ Cạ Tỏ không để ý đến thời gian mấy năm khả năng một cái chớp mắt liền không có. Hôm nay phân đội lập tức liền để Tạ Cạ Cạ Tỏ nghĩ đến chuyện này, một kiện theo mấy năm này hắn ở trong thôn an nhàn sinh hoạt dần dần quên được đại sự. Tại thời khắc này, Tạ Cạ Cạ Tỏ di vãng tự nhận là thiên tài đắc chí bị quét sạch sành sanh. Xé mở hắn cầu thí thiên tài thân phận, hắn chưa hề cũng chỉ bất quá là kẻ yếu thôi. Như vậy hắn đi vào nhị dạ thế giới lâu như vậy, đến cùng là có làm được cái gì? Có thể làm cái gì? Tạ Cạ Cạ Tỏ đột nhiên có ý nghĩ như vậy, rất bực bội kéo chăn mền phủ lên đầu. Ầm. Cửa bị đá một cái bay ra ngoài, Tu Na trực tiếp đi tới xốc lên Tạ Cạ Cạ Tỏ chăn mền. Tạ Cạ Cạ Tỏ ánh mắt vô chủ nhìn xem Tu Na. "Tiểu tử thúi, ngươi chuyện gì xảy ra?" Tu Na mở miệng hỏi thăm, nàng từ Tạ Cạ Cạ Tỏ về nhà một lần liền phát hiện rất không thích hợp. Tu Na không khỏi hồi tưởng lại nàng 8-9 tuổi thời điểm, thời điểm đó nàng tựa hồ là bắt đầu tuổi dậy thì mê mang cùng không biết làm sao, chẳng qua là cảm thấy mình quá yếu. Tạ Cả Cả Tỏ khoe miệng khẽ nhếch, vẫn như cũ duy trì nằm ở trên giường tư thế. Như vậy, nằm ở trên giường có thể mạnh lên sao? Dù Nạ trực tiếp đem Tạ Cả Cả Tỏ bắt lại. Quả nhiên là mê mang. Dù Nạ xác nhận nàng trước đó ý nghĩ, thế nhưng là coi như lại cố gắng, thời gian cũng quá ngắn. Tạ Cả Cả Tỏ lắc đầu. Hiu. Dù Nạ giống ném rất rưởi, trực tiếp đem Tạ Cả Cả Tỏ ném ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Cảm giác gì? Đi ra viện lạc, Dù Nạ nhìn xuống Tạ Cả Cả Tỏ mở miệng nói. Không có cảm giác gì. Tạ Cả Cả Tỏ ánh mắt vẫn như cũ rất trống rỗng, liền chuẩn bị đứng dậy. Dù Nạ lại là một quyền hung hăng nện ở Tạ Cả Cả Tỏ trên bụng. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp bị đánh lâm vào trong đất bùn. Dù Nạ một quyền để hắn thụ thương. Hiện tại thế nào? Dù Nạ tiếp tục mở miệng, nàng là muốn đem Tạ Cả Cả Tỏ cho thức tỉnh. Chỉ là có đau một chút. Tạ Cả Cả Tỏ nhếch miệng một bộ người vật vô hại tiêu dung, máu đỏ tươi trực tiếp từ khóe miệng của hắn tràn ra ngoài. Dù Nạ cũng nghĩ thổ huyết. Tạ Cả Cả Tỏ thật sự có độc. Nàng cảm giác coi như lại đánh Tạ Cả Cả Tỏ, cũng chưa chắc có thể đem Tạ Cả Cả Tỏ thức tỉnh, ngược lại là sẽ đem chính nàng cho đánh mê mang. Biết ngươi bị đánh nguyên nhân sao? Dù Nạ hơi thở, tiếp tục mở miệng. Dù Nạ cô là muốn nói ta nhỏ yếu, cho nên mới sẽ bị đánh đi. Tạ Cả Cả Tỏ cười cười. Hắn biết Dù Nạ mục đích là muốn nói cho hắn nhỏ yếu sẽ bị đánh, sau đó lại nói cho hắn biết mạnh lên phương thức là cố gắng, mà không phải không hề làm gì. Đạo lý Tạ Cả Cả Tỏ đều hiểu. Thế nhưng là, Tạ Cả Cả Tỏ cảm thấy bị Dù Nạ đánh vẫn là thật thoải mái một sự kiện. Hắn vậy mà phát hiện hắn run thuộc tính lại còn là trọng độ. Chương 73, Cả Cả Si nên làm cái gì? Dù Nạ rất không nói đạo lý. Muốn động thủ thời điểm xưa nay sẽ không sớm nói, trực tiếp liền một quyền cho hô tới. Tạ Cả Cả Tỏ vậy rất không nói đạo lý. Rõ ràng là bị đánh, tâm tình cũng rất thoải mái, bởi vì bị đánh để hắn không tiếp tục đi cân nhắc phiền nào sự tình. Lo sợ không đâu. Bốn chữ này hoàn toàn biểu đạt ra Tạ Cả Cả Tỏ hắn cả một buổi chiều trạng thái. Phiền não như vậy Tạ Cả Cả Tỏ vốn là không nên tồn tại, dù sao coi như nghĩ quá nhiều cũng là không có nổi chút tác dụng nào, chẳng bằng theo bản tâm thuận theo tự nhiên phát triển. Dương đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Núi nghèo nước phục nghi không đường, không bằng chạy tới làm chơi gay. Tạ Cả Cả Tỏ hẳn là lấy một cái tích cực tâm thái đi đối mặt đây hết thảy, làm được mức độ lớn nhất không thẹn cho bản tâm như vậy đủ rồi. Trải qua Dù Nạ bạo lực thiết quyền, Tạ Cả Cả Tỏ cuối cùng là thoát khỏi tự tìm phiền não trạng thái. Hiện tại hắn chỉ cần đem bị đánh bị thương cho chữa trị xong. Sáng sớm hôm sau, Tạ Cả Cả Tỏ đúng giờ đi theo tiểu đội cùng đi nhận nhiệm vụ. Mai tổ giai tiểu đội thành lập đã là có thời gian một năm, ngoại trừ xếp lớp Tạ Cả Cả Tỏ bên ngoài, ba người đều đã là rèn luyện không sai biệt lắm. Rất nhanh, bốn người liền cùng một chỗ nhận được một cái tương đối thích hợp một cái cấp B nhiệm vụ. Trên lý luận không tính quá nguy hiểm, thù lao cũng là đạt đến Tạ Cả Cả Tỏ trong suy nghĩ tiêu chuẩn. Gần nhất nham ẩn thôn tại Hỏa Quốc biên cảnh chung quanh hoạt động là phi thường tấp nập, rất nhiều nham ẩn thôn nhị dạ tại Hỏa Quốc xung quanh hoạt động, thậm chí chui vào Hỏa Quốc cảnh nội tìm hiểu tình báo. Mà tương đối, làng lá cũng làm ra biện pháp, ban bố đại lượng nhằm vào nham ẩn thôn nhiệm vụ, nhằm vào biên cảnh cùng đồng dạng chui vào nham ẩn thôn điều tra. Mai tổ giai tiếp chính là tại làng lá biên cảnh tiến hành điều tra nhiệm vụ, mà tại nhiệm vụ bên trong vậy rất rõ ràng chỉ rõ, nếu như là gặp được phổ thông nhị dạ làng đá tiểu đội, tốt nhất đem nó bắt sống, tại bất đắc dĩ điều kiện tiên quyết có thể đem chém giết. Làng lá chưa hề đều không có sợ qua ai, đối với nham ẩn thôn khiêu khích sẽ lấy thô bạo nhất thủ đoạn đả kích trở về. Bốn người đều giải nhiệm vụ cụ thể tình hình, Mại Tổ Giai dẫn đầu hướng phía Hỏa Quốc biên cảnh chạy tới. Hỏa Quốc bởi vì được trời ưu ái hoàn cảnh, toàn bộ quốc cảnh bên trong đều là tràn đầy một mảnh sinh cơ giạt rào lục sắc. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu thôn xóm tại đại thụ rậm rạp cành lá, trên mặt đất bắn ra già pha tạp cái bóng. Tại đại thụ cùng bóng cây ở giữa, Mại Tổ Giai một nhóm bốn người đạp trên cây cối thân cành bút đầu. Nị dạ dù sao cũng là nị dạ, đi đường tốc độ so với người bình thường nhanh lên quá nhiều. Nếu như là muốn từ làng lá đổi tới thổ chi quốc cảnh nội cần mấy ngày thời gian, mà nếu như chỉ là đến Hỏa Quốc biên cảnh thì ước chừng cần một ngày rưỡi tả hữu thời gian. Tạ Cả Cả Tỏ may mắn không phải đi thổ chi quốc chấp hành nhiệm vụ, bằng không ngủ rất nhiều ngày sơn động cái gì thật là rất đáng ghét, đi ngủ cùng vấn đề ăn cơm là Tạ Cả Cả Tỏ nhằm vào chấp hành nhiệm vụ ghét nhất hai cái điểm. Một đường buôn tập dòng dã một ngày sẽ rộ 16:38:03 bát bát. Tạ Cả Cả Tỏ một nhóm bốn người rốt cục đi tới Hỏa Quốc biên cảnh chỗ. Vẫn như cũng là một mảnh dài nghĩ ngày thiên na a cao trong rừng rậm. Dừng bước lại, ba người cũng chờ đợi làm đội trưởng Mại Tổ Giai mở miệng như thế nào hành động. Vẫn như cũng dựa theo trước đó chấp hành nhiệm vụ phương thức hành động, hiện tại chúng ta liền bắt đầu đi. Thanh Xuân. Mại Tổ Giai nhếch miệng mở miệng cười, lộ ra một ngụm lớn nhanh trắng. Mại Tổ Giai cùng Sĩ Giản Nụ Ái Mị rủ kỳ chăm chú nhẹ gật đầu, đối với trước đó phương thức rất quen thuộc. Tạ Cả Cả Tỏ là một mặt mộng bức dạng, nội tâm 13,863 chỉ thổi qua. Trước đó, Tạ Cả Cả Tỏ liền có nghĩ qua Mại Tổ Giai không đáng tin cậy chuyện này, nhưng lại không nghĩ tới lại có thể không đáng tin cậy đến nước này, trực tiếp liền không để ý đến hắn là vừa gia nhập tiểu đội người mới vấn đề này. Cái kia, Giai đại thúc, ta có thể hỏi một lần trước đó là thế nào hành động sao? Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi mở miệng ngăn cản liền muốn trực tiếp hành động Mại Tổ Giai. Nguyên lai Tạ Cả Cả Tỏ còn không biết chúng ta hành động phương thức. Mại Tổ Giai lộ ra rất thần sắc kinh ngạc. Tạ Cả Cả Tỏ kém chút thổ huyết. Hắn biết mới có vấn đề có được hay không? Bốn người cùng một chỗ hành động, gặp được nhị dạ làng đá tiểu đội liền trực tiếp xông đi lên chiến đấu. Mại Tổ Giai tiếp tục mở miệng, nói ra nguyên lai chấp hành nhiệm vụ kế hoạch. Không phục chính là làm. Quả nhiên Mại Tổ Giai cùng cái khác sư phụ mang đội có khác nhau rất lớn, sẽ không để cho tách ra điều tra lấy để cao điều tra hiệu suất. Bất quá Mại Tổ Giai dạng này chấp hành nhiệm vụ phương pháp cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu nhất có hắn bảo hộ, tiểu đội người dưới tình huống bình thường cũng sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm. Gia tăng độ an toàn, lại thấp xuống thật nhiều hiệu suất. Tạ Cả Cả Tỏ hiểu rõ hành động về sau, bốn người liền trực tiếp bắt đầu ở trong rừng rậm tiến hành khô khan điều tra thời gian. Cứ như vậy, dòng dã một cái buổi chiều đều đang không ngừng điều tra. Thẳng đến ban đêm tiến đến, bốn người mới xem như miễn cưỡng kết thúc hôm nay điều tra, tuyên bố kết thúc công việc. Kết quả có chút không hết nhân ý, bởi vì bốn người đều không có phát hiện bất luận cái gì nhị dạ làng đá hoạt động vết tích. Rừng rậm xung quanh không có sơn động loại hình có thể cung cấp nghỉ ngơi địa phương, Tạ Cả Cả Tỏ bốn người là lựa chọn đóng quân một cái giản dị lều vải, áp dụng 22 thay phiên gác đêm phương thức. Mại Tổ Gai vốn nên cùng Mại Tổ Giai cùng nhau, lại chủ động đưa ra cùng Tạ Cả Cả Tỏ cùng một chỗ thủ đầu hôm, bởi vì cùng Tạ Cả Cả Tỏ cùng một chỗ gác đêm Mại Tổ Gai cảm thấy càng thêm thú vị. Kết quả là Mại Tổ Giai cùng Sĩ Dạ Nụ Ai Mị Dụ Kỳ trước hết tại trong lều vải tiến hành đầu hôm nghỉ ngơi bổ túc giấc ngủ. Nếu như nói trước đó ban ngày điều tra là rất nhàm chán một sự kiện, như vậy tại cái này trời tối người yên trong rừng rậm gác đêm chính là một kiện siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp siêu cấp chuyện nhàm chán. Bất quá cũng may, Mại Tổ Gai vẫn luôn tại cùng Tạ Cả Cả Tỏ nói chuyện phiếm, hai người nói không có dinh dưỡng chủ đề. Đương nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ nương tựa theo phong phú nhân sinh kinh nghiệm cùng học thức, nói rất nhiều Mại Tổ Gai giống như là minh bạch lại giống là không rõ đề. Cũng tỉ như, nam nhân cùng nữ nhân khác nhau ở chỗ nào, nam nhân là thông qua dạng gì hành vi để nữ nhân mang thai chờ một loạt khắc sâu chủ đề. Những câu chuyện này đều để Mại Tổ Gai cảm thấy Tạ Cả Cả Tỏ thật là lợi hại. Mại Tổ Gai cũng đối Tạ Cả Cả Tỏ trong miệng không biết thế giới, giải đất thần bí, nam nhân mộng tưởng, cứng chắc sơn phong có phát ra từ nội tâm chờ mong. Tạ Cả Cả Tỏ cũng không biết dạng này đối với Mại Tổ Gai là sai vẫn là đúng, bởi vì hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa sẽ đem Mại Tổ Gai cho tách ra thẳng. Nếu như Mại Tổ Gai thẳng, Cả Cả Si nên làm cái gì? Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Tạ Cả Cả Tỏ cùng Mại Tổ Gai vậy đình chỉ trò chuyện. Trong rừng cây dần dần lâm vào yên tĩnh, chậm rãi, canh giữ ở bên ngoài lều Tạ Cả Cả Tỏ đều có chút sắp ngủ gà ngủ gật. Với anh, coi như Tạ Cả Cả Tỏ con mắt khép hờ thời điểm, lại nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nổ. Bởi vì đêm khuya yên tĩnh, để âm thanh này lộ ra phá lệ vang dội. Tạ Cả Cả Tỏ trong nháy mắt bị bừng tỉnh, tỉnh cả ngủ. Chương 74, Tạ Cả Cả Tỏ lại kinh khủng như vậy. Với anh, nương theo lấy tiếng nổ đánh tới, ánh mắt cách đó không xa ánh lửa cũng theo đó dấy lên. Ngồi trên tảng cây mà Tổ Gai bị hù giật mình, trực tiếp kém chút rớt xuống. Có biến. Tạ Cả Cả Tỏ vội vàng đập lều vải, đánh thức đang ngủ mà Tổ Gai cùng Sĩ Giản Nụ Hải Mị Dù Kỳ. Lập tức, Tạ Cả Cả Tỏ ánh mắt nhìn về phía xa xa yếu ớt ánh lửa, tại đoán chừng cùng ánh lửa ở giữa khoảng cách. Chuyện gì xảy ra? Mại Tổ Gai cùng Sĩ Giản Nụ Hải Mị Dù Kỳ từ trong lều vải chui ra. Chấp hành trong khi làm nhiệm vụ nghỉ ngơi, tự nhiên là cùng áo mà ngủ. Phía trước khoảng 3000 mét có khởi bạo phù tiếng nổ, hẳn là ngay tại xảy ra chiến đấu. Tạ Cả Cả Tỏ trầm giọng mở miệng, không có gì bất ngờ xảy ra, là những tiểu đội khác gặp được nhị dạ làng đá. Đi, chúng ta đi xem một chút. Mại Tổ Giai nhẹ gật đầu, một ngựa đi đầu sông lên phía trước nhất. Tạ Cả Cả Tỏ ba người vội vàng đuổi theo. 3000 mét khoảng cách không hề dài, bốn người rất nhanh liền chạy tới phát sinh khởi bạo phù bạo tạc địa điểm. Cây cối thiêu đốt phát ra ánh sáng, đem tình trạng trước mắt chiếu sáng nhất thanh nhị sở. Hai tên làng lá nỉ dạ bị mấy nỉ dạ làng đá chỗ vây quanh, mà trên mặt đất còn có hai cố làng lá nỉ dạ thi thể. Tại Tạ Cả Cả Tỏ bốn người đuổi tới trước đó, đã là phát sinh khổ chiến, cố nộ hạ nỉ dạ hai chết hai tổn thương, lại tới bốn cái chịu chết. Tạ Cả Cả Tỏ bốn người không có ẩn tàng chui vào, tự nhiên là trực tiếp bị bại lộ tung tích. Nỉ dạ làng đá đem lực chú ý chuyển hướng cầm đầu Mại Tổ Gai. Tạ Cả Cả Tỏ, Sĩ Giản Nụ Ai Mị Dù Kỳ, Mại Tổ Gai ba người đều trực tiếp bị không để ý đến. Dù sao ba người còn không phải 8-9 tuổi tiểu hài bộ dáng, trực tiếp bị nhị dạ làng đá phán định vì làng lá vừa tốt nghiệp hạ nhẫn tiểu quỷ, đi theo Mại Tổ Giai chấp hành nhiệm vụ kiếm kinh nghiệm. Không chỉ là làng lá là như thế, toàn bộ nhận giới đều có dạng này truyền thống, tại nhị dạ trường học tốt nghiệp về sau sẽ để cho kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn trở thành vừa tốt nghiệp hạ nhẫn tiểu quỷ sư phụ mang đội. Mại Tổ Giai đối diện là có hai tên thượng nhẫn, còn lại 6 người đều là trung nhẫn, bị vây quanh cổ nổ hạ nhị dạ không khỏi mở miệng thét lên. Bọn hắn ngoại trừ ban đêm chủ quan bên ngoài, còn có nhận thực lực đối phương nghiền ép, cho nên mới sẽ tại chiến đấu buộc phát không đến mấy phút liền bị giết chết hai tên đồng bạn. Mà hai người bọn họ mặc dù còn sống, cũng nhận trình độ nhất định thương thế, sức chiến đấu đại giảm. Cứ dựa theo dĩ vãng phương thức chiến đấu. Mại Tổ Giai nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Tạ Cả Cả Tỏ ba người mở miệng. Tạ Cả Cả Tỏ trong nháy mắt đầu một loạt hát tuyến thổi qua, dĩ vãng phương thức chiến đấu lại là cái gì quỷ? Mại Tổ Giai không đáng tin cậy đến trình độ này, thật thích hợp làm sư phụ mang đội sao? Chỉ bất quá bây giờ Tạ Cả Cả Tỏ nhưng không có miệng độn Mại Tổ Giai thời gian, đối phương nhị dạ làng đã hướng phía bốn người bọn họ bao bọc mà đến. Đệ lục môn bốn cảnh môn khai. Lên. Toàn thân đổi xanh Mại Tổ Giai hô to một tiếng, vọt thẳng hướng nhị dạ làng đá vòng đây. Đệ lục môn đối với gánh nặng của thân thể rất lớn, nhưng là đây là nhất có cần thiết lựa chọn, dù sao đối phương người đồng thế mạnh. Mại Tổ Giai biết đại khái Tạ Cả Cả Tỏ, Mại Tổ Gai cùng Sĩ Giản Nụ Ái Mị Dụ Kỳ ba người thực lực, Tạ Cả Cả Tỏ một mình đối chiến một trung nhẫn không có vấn đề, mà Mạ Tổ Gai cùng Sĩ Dạn Nụ Ai Mị Dù Kỳ cần hợp tác mới có thể miễn cưỡng chiến đấu ở một trung nhẫn. Đã thụ thương hai tên cổ nổ hạ nị dạ, Mạ Tổ Gai không có trông cậy vào còn có được mạnh cỡ nào sức chiến đấu, cũng chính là hắn hiện tại cần một chọi sáu, lấy lực lượng một người ngăn trở hai tên thượng nhẫn cùng bốn tên trung nhẫn. Mạ Tổ Gai cảm giác một cỗ thuộc về hắn thanh xuân nhiệt huyết đang thiêu đốt. Đệ ngũ môn bốn đố môn mở. Tạ Cả Cả Tỏ vậy trong nháy mắt mở ra đệ ngũ môn, toàn thân xanh mơn mởn phóng tới vòng chiến. Hồi lâu chưa chiến, Tạ Cả Cả Tỏ cũng có chút rung động, mà lại đây là có thể để hắn lâu không bung lòng kinh nghiệm tăng lên thời khắc. Giờ khắc này, Tạ Cả Cả Tỏ nhìn về phía nhị dạ làng đá trung nhận ánh mắt, tựa hồ là nhìn xem một đoàn điểm kinh nghiệm. Cái này vẫn chưa xong. Đệ tam môn bốn sinh môn mở. Mại Tổ Gai cũng thay đổi tái rồi. Ba cái bắt môn độn giáp tại cái này trong đêm tối phát ra lục quang. Há lại chỉ có từng đó là dùng khốc huyễn hai chữ liền có thể hình dung. Yêu giống như là một đạo lục quang, như thế loé sáng, thắp sáng nhị dạ làng đá đi lĩnh cơm hộp con đường. Bài hát này sẽ phải đưa cho cái này tám vị nhị dạ làng đá. Nhị dạ làng đá nhóm căn bản chưa kịp nói ra cái này tờ mở là cái quỷ gì mấy chữ này, chiến đấu liền đã vang dội. Tạ Cả Cả Tỏ mục tiêu rất đơn giản, phương thức tấn công vậy rất thô bạo, hoặc là nói, cái này là bắt môn độn giáp áo nghĩa, cái gì xáo lộ loại hình hoàn toàn không cần. Sinh tử coi nhẹ, không phục chính là làm. Mở ra đệ ngũ môn Tạ Cả Cả Tỏ tốc độ rất nhanh, nhưng là vậy không có khả năng nhanh hơn nhị dạ làng đá trung nhận bắn ra hủ dị kèn cái này không đến một giây thời gian. Hiu, hiu. Hai cái sủ dị kèn nhắm ngay Tạ Cả Cả Tỏ bắn tới, nhưng Tạ Cả Cả Tỏ không có chút nào tránh né, vẫn như cũ hướng phía nhị dạ làng đá hoành tập mà tới. Hắn ngoại trừ bắt môn độn giáp bên ngoài, thế nhưng là còn có càng buộc nhục độn. Chỉ là trung nhận ném mạnh sủ dị kèn, làm sao có thể đối với hiện tại hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Tạ Cả Cả Tỏ không sợ đối phương sủ dị kèn, cho nên không có bất kỳ cái gì tránh né, trực tiếp dùng thân thể đối lên hai cái sủ dị kèn. Tạ Cả Cả Tỏ là hoàn toàn không giả, thế nhưng là nhị dạ làng đá liền không nghĩ như vậy, trong mắt hắn Tạ Cả Cả Tỏ bất quá là một mấy tuổi thái điều hạ nhẫn. Chỉ sợ vừa mới đều là hoàn toàn một bước, hắn đã nghĩ đến Tạ Cả Cả Tỏ bị bắn trúng kết cục. Tiếp theo trong nháy mắt, hai cái sủ dị kèn cùng Tạ Cả Cả Tỏ thân thể tiến hành phi thường thân mật sệ rồ khoảng cách tiếp xúc. Chưa từng xuất hiện nhị dạ làng đá trong tưởng tượng Tạ Cả Cả Tỏ thân thể bị đâm phá máu tươi báo táp tràn diện. Keng. Sắc bén sủ dị kèn lại là tại đụng vào Tạ Cả Cả Tỏ thân thể qua đi trực tiếp rơi trên mặt đất, còn mẹ nó phát ra hơi có vẻ thanh thúy tiếng vang. Tạ Cả Cả Tỏ tốc độ không giảm, đã là gào thét mà tới. Tên tiểu quỷ này trên thân là mặc vào thép tấm. Nị dạ làng đá trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, liền lập tức hai tay làm ra phòng ngự tư thái. Bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ tốc độ quá nhanh, từ hắn bắn ra sủ dị kèn va chạm Tạ Cả Cả Tỏ thân thể, lại đến Tạ Cả Cả Tỏ tới gần, thậm chí không cao hơn 2 giây. Nị dạ làng đá trong tay không tiếp tục nắm giữ vũ khí khác, hắn thậm chí không kịp kết ấn sử dụng nhân thuật. Tạ Cả Cả Tỏ nắm đấm va chạm tại nị dạ làng đá phòng ngự trên cánh tay. Ầm. Đau đớn một hồi truyền đến, nị dạ làng đá chỉ cảm thấy dùng làm phòng ngự hai tay trong nháy mắt liền bị Tạ Cả Cả Tỏ nắm đấm đánh gãy. Lập tức thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài mười mấy mét, hung hăng nện ở trên một cây đại thụ. Đại thụ đều bị nện vì đó run rẩy. Hẹ. Nị dạ làng đá phun ra một ngụm máu tươi. Tạ Cả Cả Tỏ vẹn vẹn một quyền, liền để hắn nhận lấy mất đi sức chiến đấu trọng thương. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tạ Cả Cả Tỏ móc ra phi tiêu, tiếp tục phóng tới trọng thương nị dạ làng đá, cắt vỡ cổ họng của hắn. Máu đỏ tươi từ nị dạ làng đá trung nhẫn cái cổ chảy ra, hắn tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong đánh đổi mạng sống đại giới. Đánh giết nị dạ làng đá trung nhẫn, điểm kinh nghiệm 2. Chương 75. Bị đỉnh lên đạn đần. Nị dạ làng đá trung nhẫn chết rất một bước, thậm chí hắn đến chết cũng còn không có minh bạch Tạ Cả Cả Tỏ vì cái gì mặc thép tấm còn có thể có được tốc độ nhanh như vậy. Nị dạ làng đá trung nhẫn vậy chết rất biệt khuất. Làm một trung nhẫn cùng một mấy tuổi tiểu quỷ chiến đấu không đến mấy giây, chỉ bất quá tùy tiện ném đi hai cái sủ dị kèn liền kết thúc sinh mệnh. Hắn thậm chí ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự nhận thuật thổ độn bốn thổ lưu bích đều không có phóng xuất ra. Đương nhiên, nếu như ngay từ đầu hắn liền hiểu rõ Tạ Cả Cả Tỏ thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không để Tạ Cả Cả Tỏ như thế nhẹ nhõm chém giết hắn. Tạ Cả Cả Tỏ còn không có đối với trung nhận chém dưa thái rau thực lực. Từ chiến đấu còn chưa lúc bắt đầu, Tạ Cả Cả Tỏ người vật vô hại hài đồng bộ dáng, liền để nhị dạ làng đá không có như lâm đại địch ý nghĩ. Hai cái sủ dị kèn thành công bắn chúng không có tránh né Tạ Cả Cả Tỏ, càng làm cho hắn tại một tích tắc kia xác nhận Tạ Cả Cả Tỏ nhỏ yếu. Đến mức tại hạ trong nháy mắt bị Tạ Cả Cả Tỏ tại đố môn ra chỉ dưới, dùng lý liên hoa một quyền đem nó đánh cái gần chết, cuối cùng phi tiêu xóa đi tính mạng của hắn. Nếu như nói ngay từ đầu nhị dạ làng đá liền lấy nghiêm túc tâm tính đối mặt Tạ Cả Cả Tỏ, như vậy hắn đem sẽ không chết nhanh như vậy. Hắn vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cẩn thận đối mặt Tạ Cả Cả Tỏ, sẽ không ảnh hưởng hắn sẽ linh cơm hộp cái này tất nhiên sự kiện phát sinh. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Tạ Cả Cả Tỏ đơn giản quét một vòng chiến trường. Mở ra đệ lục môn mạch tổ giai đánh 6, lại là chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, mà lại có loại mau đưa 6 người đều xử lý cảm giác. Không hổ là tương lai mạnh nhất thể thuật nhị giả mạch tổ gai phụ thần, mạch tổ giai hiện tại mở ra thứ 7 cửa về sau, chỉ sợ cũng là có được ảnh cấp thực lực. Tạ Cả Cả Tỏ quyết định trước trợ giúp mạch tổ gai cùng Shizanu Ai Mizuki hướng phía chiến trường tiến đến. Nhẫn cụ bốn thiên bản vũ. Skizanu Ai Mị Dụ Kỳ từ trong miệng phun ra thiên bản, vậy mà tại không trung huyễn hóa thành trên trăm mai thiên bản bắn về phía nhị dạ làng đá. Chiêu này nhìn bộ dáng rất khốc huyễn. Nị dạ làng đá lúc này bị bắn thành con nhím. Vành. Một trận xương ngủ tán đi, là thổ thế thân. Thổ độn bốn thạch hóa chi thuật. Nị dạ làng đá chui đến Sĩ Dạ Nụ Ái Mị Dụ Kỳ khía cạnh, toàn bộ tay đều biến thành tảng đá cứng rắn bộ dáng, đối Sĩ Dạ Nụ Ái Mị Dụ Kỳ đầu đập tới. Một quyền này nếu là trúng, Sĩ Dạ Nụ Ái Mị Dụ Kỳ coi như không chết, cũng phải bị lệnh thành tiểu năng. Thể thuật bốn một diệp văn phong. Mại Tổ Gai rất nhanh kịp phản ứng, một cước đá vào thạch quyền thượng, tránh khỏi Sĩ Dạ Nụ Ái Mị Dụ Kỳ bị đập trúng bất hạnh. Sĩ Dạ Nụ Ái Mị Dụ Kỳ vội vàng né tránh. Mại Tổ Gai không địch lại. Đụng nhau một cái mắt, chân của hắn tựa như là thật đá vào trên nham thạch cứng rắn, mãnh liệt cảm giác đau đớn kém chút để Mại Tổ Gai kêu lên tiếng. Mà lại nhị dạ làng đá năm đấm lực lượng lại là vượt qua hắn mở ra sinh môn hắn. Nhảy. Mại Tổ Gai bay rất ra ngoài, té lăn trên đất, mà nhị dạ làng đá bất quá là lui về sau hai bước. Không có nhục độn Mại Tổ Gai, đùi phải thụ thương vậy mà không đứng dậy nổi đến. Mại Tổ Gai là quyết sách tính sai lầm. Hắn không biết nhị dạ làng đá cường hóa về sau cánh tay lực lượng cường độ, lựa chọn cứng đối cứng, dẫn đến đùi phải nghiêm trọng thụ thương. Nị dạ làng đá tiếp tục công hướng Mại Tổ Gai, trải qua ngắn ngủi đối chiến, hắn đã biết Mại Tổ Gai cùng Sĩ Dạ Nụ Ái Mị Dụ Kỳ tiêu chuẩn. Hạ nhẫn kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Nị dạ làng đá tự tin có thể đem hai người nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng lại tại lúc này, Tạ Cả Cả Tỏ cũng là chạy tới ba người chiến trường. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, cho nên Tạ Cả Cả Tỏ tại thời điểm chiến đấu, có thể động thủ tận lực sẽ không bi. Nị dạ làng đá hoa đá tay, là Tạ Cả Cả Tỏ rất quen thuộc một cái nhẫn thuật, đồng thời hắn tại 3 năm trước kia liền cảm thụ qua thuật này cường độ. Đối với 3 năm trước đây hắn, thuật này rất mạnh. Nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không e ngại. Lý Liên Hoa quyền đã chết lao tài xế. Không nói hai lời, Tạ Cả Cả Tỏ tụ lực hướng phía Nị Dạ Làng Đá một quyền đập tới, hắn tin tưởng lấy trước mắt Nị Dạ Làng Đá hóa đá qua đi năm đấm tự tin, tuyệt đối sẽ nâng quyền cùng hắn đối hoành. Quả nhiên. Ầm. Tạ Cả Cả Tỏ năm đấm cùng Nị Dạ Làng Đá thạch quyền đụng vào nhau. Một cỗ khí lãng nhấc lên, Nị Dạ Làng Đá thạch quyền vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn. Lần này bay rất ra ngoài chính là Nị Dạ Làng Đá. Nhục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 1. Tạ Cả Cả Tỏ nhục độn đã cao tới kinh khủng cấp 16. Nị dạ làng đá trung nhận hóa đá một quyền chỉ có thể là đối với hắn tạo thành một điểm kinh nghiệm gia tăng, loại này không đau không ngứa tượng trưng tổn thương. Làm sao có thể? Nị dạ làng đá sau khi ngã xuống đất, vội vàng đứng người lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn vừa mới thế nhưng là thạch hóa chi thuật một quyền, vậy mà bị một cái nhìn không cao hơn 10 tuổi tiểu quỷ đánh bay ra ngoài. Mà lại nị dạ làng đá là có thể cảm giác được, Tạ Cả Cả Tỏ thuần túy là nương tựa theo thể thuật uy lực. Một cái không đến 10 tuổi tiểu quỷ, thể thuật làm sao có thể cường đại đến tình trạng này? Không thể nào, sự tình còn rất nhiều. Tạ Cả Cả Tỏ vọt thẳng hướng Nị Dạ Làng Đá, muốn tốc chiến tốc thắng. Đố môn mở ra là rất nhu bức, nhưng là hắn 8 tuổi thân thể vậy tuyệt đối không cho phép hắn có thể không đóng một mực nhu bức xuống dưới, càng nhanh giải quyết tiêu hao càng nhỏ. Thổ độn 4 thổ long thương. Nị Dạ Làng Đá vội vàng kết ấn, bén nhọn nham thạch từ mặt đất đâm vào Tạ Cả Cả Tỏ. Tạ Cả Cả Tỏ không có chút nào tránh né, tiếp tục thẳng tắp phóng tới Nị Dạ Làng Đá, bởi vì tự tin tại sẽ không nhận thổ long thương tổn thương. Quả nhiên, nhục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 1. Nhục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 1. Tạ Cả Cả Tỏ mỗi bị cắm một lần, bất quá chỉ chướng một chút kinh nghiệm đáng giá tổn thương. A, cái thứ ba thổ long thương, vậy mà công bằng đâm chọn Tạ Cả Cả Tỏ chứng chứng, để hắn gọi lên tiếng. Tạ Cả Cả Tỏ không phải đau, chỉ là phản xạ có điều kiện. Nị dạ làng đá đều đã triệt để mộng. Hắn thật không biết trước mắt Tạ Cả Cả Tỏ là cái quỷ gì rồi. Một cái nhẫn thuật liên tục đâm chúng hắn đến mấy lần, vậy mà thí sự đều không có. Cái này, vẫn là nhân loại sao? Chỉ bất quá, chiến đấu bản năng để hắn đang khiếp sợ sau khi làm ra ứng đối. Thổ độn 4 thổ thế thân. Nị dạ làng đá kết ấn chui đến Tạ Cả Cả Tỏ sau lưng, mà bị Tạ Cả Cả Tỏ đập trúng thế thân trong nháy mắt biến thành bùn đất. Chết đi. Nị dạ làng đá thoát ra sau lưng Tạ Cả Cả Tỏ, phi tiêu trực tiếp đâm vào Tạ Cả Cả Tỏ phía sau lưng bẩn vị trí. Tạ Cả Cả Tỏ nhìn như lại là không có chút nào phòng bị, lập tức liền bị nị dạ làng đá đâm trúng. Tiếp theo trong nháy mắt, Tạ Cả Cả Tỏ phía sau lưng quần áo một nháy mắt liền bị nị dạ làng đá sắc bén phi tiêu cho đâm thủng. Phi tiêu đâm vào Tạ Cả Cả Tỏ trên lưng, lại giống đâm vào sắt thép cứng rắn bên trên, cho dù là vào đi 1 cm đều không được. Nhục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 1. Tạ Cả Cả Tỏ xoay người, nhếch miệng cười đưa tay, đối Nị Dạ Làng Đá mặt xấu một bàn tay liền hô qua. Nị Dạ Làng Đá bay ngược mà ra, té lăn trên đất. Chỉ tiếc hắn không có chơi qua game online, không phải nhất định sẽ nhục mạ Tạ Cả Cả Tỏ. Thảo. Nê. Mã. Ngươi. Hắn. Mẹ. Mở. Hắc. Chương 76, hắn đại khái là chúng huyễn thuật. Nị Dạ Làng Đá bay ngược mà ra, Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp liền đối đi lên. Ngươi. Nị Dạ Làng Đá lúc này đã không có năng lực phản kháng, chỉ là đưa tay chỉ Tạ Cả Cả Tỏ. Mới vừa cùng Tạ Cả Cả Tỏ chiến đấu, cơ hồ là lật đổ hắn cái này hơn 20 năm đến nay thế giới quan. Hắn gặp qua phòng ngự, tránh né, triệt tiêu nhận thuật tổn thương, thế nhưng là thật chưa thấy qua không nhìn. Ngươi là muốn biết vì cái gì công kích của ngươi đối với ta vô dụng sao? Tạ Cả Cả Tỏ nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì nghĩ đến đối với Nị Dạ Làng Đá chắc mức, tính tạm thời không để ý đến lúc trước hắn cho rằng, nói nhiều dẫn đến biến số càng nhiều vấn đề này. Bởi vì giờ khắc này, không còn sẽ có biến số. Nị Dạ Làng Đá mắt tròn tròn, hắn là muốn biết, hắn lý do thất bại, hắn sẽ bị giết chết lý do. Ta liền không nói cho ngươi. Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp dùng thô bạo một quyền, kết thúc nhị dạ làng đá cũng không huy hoàng, cũng không sán lạn sinh mệnh. Tạ Cả Cả Tỏ tàn nhẫn như hành vi, để nhị dạ làng đá chết không nhắm mắt. Tạ Cả Cả Tỏ phát hiện hắn càng ngày càng biến thái. Đánh giết nhị dạ làng đá trung nhẫn, điểm kinh nghiệm 2. Hai người các ngươi còn tốt đó chứ? Tạ Cả Cả Tỏ đứng người lên, nhìn thoáng qua Mai Tổ Gai cùng Sĩ Dạ Nụ Ai Mị Dù Kỳ, không phải bị trọng thương bộ dáng. Chúng ta còn tốt. Mai Tổ Gai cắn răng một chân đứng lên, chân của hắn là gãy xương. Vậy ta đi xem một lần giai đại thúc, các ngươi trước hết nghỉ ngơi một hồi đi. Tạ Cả Cả Tỏ nhẹ gật đầu, tiếp tục lao tới Mai Tổ Gai ngay tại chiến đấu chiến trường chính. Bởi vì không có sắp chết người bị thương, cho nên chiến đấu kết thúc trước đó, Tạ Cả Cả Tỏ không thể tiêu hao hắn vốn là không quan trọng trả cờ dạ dùng làm trị liệu, cái này rất được không đến mất. Hai tên thụ thương cổ nổ hạ nghỉ dạ ngay tại khôi phục bên trong, trước đó bị vây quanh chiến đấu liền đã để cho hai người cơ hồ hao hết trả cờ dạ, cho nên không có khả năng đối với chiến đấu cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Mà Mai Tổ Gai cơ hồ thành tựu đuổi theo nghỉ dạ làng đá đánh thế cục. Nghỉ dạ làng đá vừa đánh vừa lui, chiến đấu sân bãi đã là di động hơn ngàn mét. Lái đến đệ lục môn Mai Tổ Gai mặc dù có thể đè ép nghỉ dạ làng đá đánh, nhưng không có trong nháy mắt miểu sát 6 người thực lực, dù sao cũng là quá nhiều người. Nghỉ dạ làng đá là lần đầu đối mặt bắt môn độn giáp đối thủ Mai Tổ Gai. Nhưng là bằng vào kinh nghiệm, bọn hắn có thể giải cường đại như thế bắt môn độn giáp, mở ra nhất định là có thời gian hạn chế, mà bọn hắn có thể thừa dịp chiến đấu tiêu hao, chờ đợi bắt môn độn giáp có tác dụng trong thời gian hạn định qua. Mà lại, Nghỉ dạ làng đá có lòng tin tại vây quanh bên ngoài hai tên trung nhẫn có thể tại giải quyết Tạ Cả Cả Tỏ 3 người về sau đến đây trợ giúp. Chính là bởi vì như thế, Nghỉ dạ làng đá 6 người không có có thể bảo trụ sinh mệnh trực tiếp phân tán ra trốn, mà là lựa chọn phản đánh. Chiến đấu mấy phút, Nghỉ dạ làng đá bỏ ra mưu toan phản đánh hậu quả, Mai Tổ Gai đã giết chết đối phương 3 tên trung nhẫn. Sống sót hai tên thượng nhẫn cùng một trung nhẫn rốt cục có chút hối hận. Nhưng là, mở cung không quay đầu lại tiễn. Chiến đấu đã đến tình trạng này, 3 người lại chật vật chạy trốn đã chậm, nhất định phải cải biến sách lược. Tú Hạnh, ngươi trở về thôn báo cáo nhiệm vụ, ta hỏa điền bên trong quân ngăn chặn cô nổ hạ nghỉ dạ. Nghỉ dạ làng đá thượng nhẫn đối duy nhất sống sót trung nhẫn trầm giọng mở miệng. Vừa mới chiến đấu phát sinh, để hai tên thượng nhẫn đầy đủ hiểu rõ Mai Tổ Gai thực lực, trung nhẫn thực lực chỉ có thể là bị nghiền ép, mà xem như thượng nhẫn tới nói, lại sẽ không bị Mai Tổ Gai nhẹ nhõm giết chết. Hai tên thượng nhẫn mục đích rất đơn giản, để trung nhẫn đem tình báo báo cáo đến nha mật thôn, mà hai người bọn họ thì là lôi ra Mai Tổ Gai. Nếu như Mai Tổ Gai đầu tiên là không kiên trì nổi liền đem nó chém giết, thật sự là không được lại tùy thời chạy trốn. Hai người cũng không biết, Mai Tổ Gai hiện tại là căn bản còn chưa mở đại chiêu. Vâng, đại nhân. Nghĩ dạ làng đá trung nhẫn không có chút gì do dự, trực tiếp liền hướng phía rừng rậm một đầu khác bước đầu. Muốn chạy sao? Mai Tổ Gai làm bộ chỗ sung yếu hướng tên kia trung nhẫn. Làng lá nghĩ dạ, đối thủ của ngươi là chúng ta. Hai tên thượng nhẫn kết ấn nhân thuật, đối Mai Tổ Gai oanh tập mà tới. Thổ độn 4 nham chủ thương, thổ độn 4 thổ chuyển liệt trưởng. Hai chiêu thổ độn nhẫn thuật phong tỏa Mai Tổ Gai đường tấn công, Mai Tổ Gai không thể không tránh né. Bắt môn độn giáp cường đại chính là lực lượng cùng tốc độ, cũng không phải là có thể không nhìn tổn thương cùng công kích. Không có cách nào lại đi truy kích chạy mất nỉ dạ làng đá trung nhẫn, Mai Tổ Gai đành phải tập trung tinh lực đối phó hai tên nỉ dạ làng đá thượng nhẫn. Mà liên tại ba người đối chiến thời điểm, không có chú ý tới một đạo siêu nhanh thân ảnh màu xanh lục, là vọt thẳng hướng về phía nỉ dạ làng đá trung nhẫn chạy trốn phương hướng. Tạ Cả Cả Tỏ là may mắn. Khi hắn thành công giải quyết hết hai tên nỉ dạ làng đá về sau đuổi tới Mai Tổ Gai chiến trường, vừa lúc liền gặp một thân một mình chạy trốn nỉ dạ làng đá trung nhẫn. Nếu như đi đường là thượng nhẫn, Tạ Cả Cả Tỏ còn cần ước lượng một lần lên hay là không lên vấn đề này. Nhưng là chỉ là một cái trung nhẫn, đây không phải cho hắn Tạ Cả Cả Tỏ đưa đồ ăn sao? Tạ Cả Cả Tỏ biết rõ hai tên thượng nhẫn không phải là Mai Tổ Gai đối thủ, cũng không chút nào do dự truy hướng về phía chạy trốn nỉ dạ làng đá trung nhẫn. Tạ Cả Cả Tỏ tốc độ rất nhanh, bất quá mười mấy giây, liền thành công đuổi kịp nỉ dạ làng đá. Đương nhiên, có lẽ là có vừa mới khi dễ hai tên nhị dạ làng đá trung nhẫn tiên khoa. Tạ Cả Cả Tỏ không có trực tiếp làm, mà là lựa chọn giả một đợt bước, thuận tiện xáo lộ nhị dạ làng đá. Tạ Cả Cả Tỏ cảm thấy loại tư vị này rất thoải mái. Chỉ gặp Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp nhảy đến nhị dạ làng đá trước mặt một gốc cây bên trên, sau đó đem nhếch miệng lên, đối đánh tới chớp nhoáng nhị dạ làng đá cười phất phất tay, tựa như là bằng hữu bình thường ở giữa chào hỏi đồng dạng. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết? Nhị dạ làng đá trung nhẫn giận không kềm được, trực tiếp từ chạc cây mượn lực nhảy hướng Tạ Cả Cả Tỏ. Trong tay sắc bén phi tiêu nhắm ngay Tạ Cả Cả Tỏ trái tim bộ vị đâm tới. Nghĩ dạ làng đá đã nghĩ đến Tạ Cả Cả Tỏ tất nhiên sẽ né tránh, hắn một cái tay khác vậy chuẩn bị song hướng phía Tạ Cả Cả Tỏ né tránh phương hướng tiến công. Đây là hắn làm nghĩ dạ làng đá trung nhận chấp hành vượt qua 100 lần nhiệm vụ kinh nghiệm. Một cái cổ nổ hạ tiểu quỷ vậy mà liền giống lưu lại hắn, người si nói ngọng. Giữa hai người càng ngày càng gần, thế nhưng là nghĩ dạ làng đá nhưng không có nhìn thấy Tạ Cả Cả Tỏ bất luận cái gì tránh né động tác. Thậm chí, hắn vậy mà thấy được Tạ Cả Cả Tỏ ánh mắt là tràn đầy hí ngược. Phi tiêu vượt quá nhị dạ làng đá dự liệu, trực tiếp xuyên phá Tạ Cả Cả Tỏ nhị dạ phục, cắm vào quần áo một máy mắt. Nhị dạ làng đá trung nhẫn nội tâm rất cảnh giác, hắn đang không ngừng tự hỏi, cùng quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Chẳng lẽ thế thân thuật? Thế nhưng là vừa mới rõ ràng liền không có nhìn thấy cái tấn. Ngay tại tiếp theo trong máy mắt, phi tiêu đâm trúng Tạ Cả Cả Tỏ ngực vị trí cũng không còn cách nào tiến lên mảy may, thậm chí trước mắt hắn Tạ Cả Cả Tỏ vậy không có giống hắn tưởng tượng bên trong biến thành một khối gỗ. Nị dạ làng đã thấy được trước mặt bị hắn cắm vào phi tiêu Tạ Cả Cả Tỏ vươn tay hướng hắn đập đi qua. Thế nhưng là cái tay này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng. 3. Nị dạ làng đã chỉ cảm thấy trên mặt một trận hồn thiên thầm đau đớn, thân thể liền không bị khống chế bay rất ra ngoài, nện xuống đất. Hắn chẳng lẽ là chúng huyết thuật? Chương 77, quá ưu tú cũng là một cái sai lầm sao? Nị dạ làng đã cũng không có chúng huyết thuật. Hắn bất quá lần này sinh mệnh con đường gặp một cái bật học người chơi, Tạ Cả Cả Tỏ. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Tạ Cả Cả Tỏ không có dừng tay, một giây sau liền xuất hiện tại ngã xuống đất nị dạ làng đá trước mặt, dùng trong tay sắc bén phi tiêu xóa đoạn mất cổ của hắn. Đánh giết nị dạ làng đá trung nhẫn, điểm kinh nghiệm 2. Tạ Cả Cả Tỏ sớm tại 3 năm trước kia liền dưỡng thành đối với địch nhân tàn nhẫn quen thuộc, bởi vì hắn muốn đối sinh mệnh của mình phụ trách. Đương nhiên, nếu như đối phương là cái xinh đẹp muội tử, ân, liên cùng loại với mẹ tờ dù mị dạng này, Tạ Cả Cả Tỏ khả năng liền không nhất định không lưu tình chút nào xử lý. Dù sao đây chính là tỷ lệ tử vong cao như thế nị dạ thế giới. Nếu như không có điểm có thể hấp dẫn đến hắn Tạ Cả Cả Tỏ địa phương, dựa vào cái gì không trực tiếp giết chết ngươi? Trước kia Tạ Cả Cả Tỏ chỉ là xem ạ nìm thời điểm, vẫn cho rằng hổ cả nhị dạ hẳn là tràn ngập trung nhị cùng nhiệt huyết. Nhưng là thật rõ ràng nhớ đi vào người nhị dạ này thế giới về sau, Tạ Cả Cả Tỏ mới biết được hắc ám hoàn toàn lỗi nặng tại cái gọi là nhiệt huyết. Nhị dạ ở giữa chiến đấu bình thường ngươi không chết, chính là ta sống. Trải qua Tạ Cả Cả Tỏ 8 năm đến nay bản thân phân tích, cho ra một cái kết luận. 99.56354872.49% nị dạ đều là sẽ không ở chiến thắng đối phương về sau còn cầu thí đem nó thả đi. Đương nhiên, nị dạ thế giới hôm nay ngươi giết cha mẹ ta, ngày mai ta giết ngươi nhi tử, đây đều là một mực tại chuyện phát sinh, Tạ Cả Cả Tỏ đã ngầm thừa nhận tiếp nhận. Thậm chí tại cái này tràn ngập tử vong hương vị thế giới, trong mọi người tâm đều là hơi có chút vặn vẹo cùng biến thái. Tạ Cả Cả Tỏ vậy phát hiện hắn biến thái, cũng tỉ như vừa mới rõ ràng là giết người, nội tâm của hắn nhưng không có quá lớn ba động. Nhưng là vẫn còn có chút trọng khẩu vị là để Tạ Cả Cả Tỏ tuyệt đối không tiếp thu được. Lấy một thí dụ, cũng tỉ như nói thi thể, Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại cũng có thể nhớ tới, lúc ấy hắn nghe được cố sự này mang đến rung động. Người đều bị ngươi giết đi, ngươi thế mà còn chưa kết thúc, còn muốn nói bị ngươi giết về sau người. Cái này tâm lý tê chính là được nhiều biến thái a. Tạ Cả Cả Tỏ không dám tưởng tượng, một bên nói người khác thi thể, kết quả còn chưa ngỏm củ tỏi thi thể nôn hai cái máu tươi tức thị cảm. Dùng tục ngữ nói gọi, nói chảy máu. Hình tượng này đơn giản quá đẹp, quá mộng ảo. Tạ Cả Cả Tỏ quan bế đô môn, bay nhảy. Tạ Cả Cả Tỏ lập tức liền hai chân bất lực, kém chút cho quỷ trên mặt đất. Dù sao nhận tuổi tác câu thúc, tại mở đô môn thời điểm, Tạ Cả Cả Tỏ chỉ có một loại mạnh cảm giác đáng sợ. Hiện tại đóng cửa một cái bế, cả người tựa như tại ban đêm yên tĩnh lột mười mấy phát bộ dáng, mềm yếu bất lực. Tạ Cả Cả Tỏ miễn miễn cưỡng cưỡng hướng phía đường cũ đi trở về. Vừa đi chưa được mấy bước, một trận ánh lửa chói mắt đột nhiên đánh tới, cơ hồ là muốn chiếu sáng cả rừng rậm. Tạ Cả Cả Tỏ biết là mấy tổ giai mở đại chiêu, bắt môn độn giáp thứ 6 môn cảnh môn áo nghĩa, siêu khổng tước. Siêu khổng tức là phi thường cường lực đại chiêu, là mạch tổ giai phát động siêu cao nhanh chính quyền liên kích, thông qua siêu cao nhanh chính quyền cùng không khí ma sát sau hình thành đại lượng hỏa cầu tiến hành viễn trình công. Dùng chơi đùa phương thức để hình dung, chính là một cái phạm vi lớn quần thể cao tổn thương kỹ năng. Tạ Cả Cả Tỏ có thể nghĩ đến, hai tên nhị dạ làng đá thượng nhẫn hẳn là đã lĩnh cơ hội. Nhân sinh tam đại nhận thức sai một trong, ta có thể phản sát. Nhị dạ làng đá vì bọn họ phản sát nhận thức sai bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tạ Cả Cả Tỏ chậm rãi đi trở về chiến trường thời điểm, mạch tổ giai ngay tại làm lấy dập lửa đại đội công việc. Dù sao cũng là thuộc về làng lá rừng rậm, cũng không thể liền bỏ mặc bị đốt rủi. Chỉ tiếc 5 người đều không có một cái nào biết bơi lội, không phải tùy tiện một cái đến 2 phát thủy độn nhận thuật liền tốt. Thể lực còn thừa không nhiều, trạ cơ giả cũng chỉ thừa một chút xíu. Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại tạm thời không có cách nào tiến hành trị liệu, chỉ có thể là trước lựa chọn hồi phục thể lực. Tạ Cả Cả Tỏ hướng thẳng đến mạch tổ gai đi đến, một bên lần nữa tiến vào ý niệm bên trong hệ thống. Tính danh: Tạ Cả Cả Tỏ. Đẳng cấp: cấp 9. Kinh nghiệm: 6390. Nhân thuật: 1. Nhục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật. Đẳng cấp: cấp 16, kinh nghiệm: 261700. Liên hiện trước mắt mà nói, Tạ Cả Cả Tỏ tự thân đẳng cấp vẫn không có đột phá 10 cấp, còn không có đạt tới hệ thống nhận định trung nhận tiêu chuẩn. 3 năm này đến nay, Tạ Cả Cả Tỏ không thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thông qua đánh bại hoặc là đánh giết nhị dạ thu hoạch được điểm kinh nghiệm, tự thân lại bởi vì nhận tuổi tác chế ước, trả cờ dạ tăng trưởng rất chấm nhanh. Nhị dạ trưởng thành nhanh nhất thời kỳ là tại mười mấy tuổi tuổi tác, điểm này nhìn qua hổ cả nhị dạ người đều biết. Đặc biệt là Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Vũ Tổ cái này nhân vật chính, giai đoạn trước món ăn móc chân, đằng sau mới 3-4 năm liền điều tạc tiền, trưởng thành đã là không thể dùng bật học để hình dung. Tạ Cả Cả Tỏ vẫn không có thể tiến vào cái này điên cuồng trưởng thành tuổi tác, hắn hiện trước mắt cường đại nhất ỷ vào vẫn là đến từ cái này bà không hệ thống. Nhục độn thành tích Tạ Cả Cả Tỏ rất thỏa mãn, bởi vì mở ra bắt môn độn giáp có thể không ngừng cho nhục độn trướng kinh nghiệm, cho nên Tạ Cả Cả Tỏ ở trong thôn cũng không có việc gì liền lái chơi, nhất tiến xong điêu. 3 năm sáng tạo ra đẳng cấp cao tới cấp 16 nhục độn. Hiện trước mắt, phổ thông trung nhẫn sử xuất cấp C, cấp D loại này tổn thương không phải rất cao nhẫn thuật, đối với Tạ Cả Cả Tỏ tới nói bất quá là gãi ngơ ngơ thôi. Coi như thượng nhẫn, phổ thông công kích cũng không thể đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương, Tạ Cả Cả Tỏ đã có thể tùy ý treo lên đánh phổ thông trung nhẫn. Đương nhiên, gặp được lôi nhớ, ra sen gẳng loại hình cao tổn thương nhẫn thuật, Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại đoán chừng vẫn là đến quỷ, tổn thương cao gánh không được. Hệ thống là đơn giản đến buồn nôn, vậy không có trí tuệ nhân tạo đối thoại có thể tâm sự cái gì? Tạ Cả Cả Tỏ mặc dù mỗi ngày đều đang nhìn, nhưng là mỗi lần đều không dùng đến mười mấy giây liền thối lui ra khỏi. Tạ Cả Cả Tỏ rời khỏi hệ thống, hắn chạy tới mặt tổ gai trước mặt. Gai, ngươi bây giờ còn tốt đó chứ? Tạ Cả Cả Tỏ đặt mông an vị tại mặt tổ gai bên cạnh, hắn cũng cần ngồi nghỉ ngơi một hồi. Tạ Cả Cả Tỏ, ngươi thật thật mạnh. Mại tổ gai hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem Tạ Cả Cả Tỏ. Tạ Cả Cả Tỏ vội vàng nhấn ra mại tổ gai đầu, để mại tổ gai không muốn một mực hướng phía trên người hắn lại gần, tựa như một cái gai đồng dạng. Bất quá ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, bởi vì ngươi chính là ta mại tổ gai nhận định cả đời đối thủ. Mại tổ gai tiếp tục tự mình này nói. Tạ Cả Cả Tỏ rất bất đắc dĩ, bởi vì ngoại trừ mại tổ gai bên ngoài, Cả Cả Sĩ đối với hắn cũng nói lời giống vậy. Không khỏi, Tạ Cả Cả Tỏ thật sâu thở dài một hơi. Quả nhiên là bởi vì hắn quá ưu tú, cho nên mại tổ gai cùng Cả Cả Sĩ đều sẽ lấy hắn làm mục tiêu. Thế nhưng là quá ưu tú, quá lợi hại, là hắn Tạ Cả Cả Tỏ sai lầm sao? Nếu như là, Tạ Cả Cả Tỏ không có cách nào giải quyết loại này sai lầm. Bởi vì, hắn chính là trên trời sáng chói sao trời, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ phát ra hào quang chói sáng. Chương 78, ôn lại các loại rất cấp bách. Tạ Cả Cả Tỏ tại bản thân thế giới say mê mấy giây về sau, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ ánh mắt lửa nóng mài tổ gai. Gai, còn nhớ rõ ta trước kia nói qua với ngươi sao? Tạ Cả Cả Tỏ tay khoác lên mài tổ gai trên bờ vai, làm ra một bộ thâm trầm bộ dáng. Lời gì? Mài tổ gai sững sờ mở miệng hỏi thăm. Cũng phải thua thiệt là mài tổ gai mới có thể như thế phối hợp với Tạ Cả Cả Tỏ. Gai, làm cùng tu bắt môn độn giáp chúng ta hẳn là hai bên cùng ủng hộ đồng đội, mà ngươi số mệnh đối thủ hẳn là nương pháo Cả Cả Si. Tạ Cả Cả Tỏ chăm chú mở miệng nói, là đem lúc trước nói với mài tổ gai lời nói hoàn toàn lặp lại một lần, cũng chỉ là đem thể thuật cải thành bắt môn độn giáp. Tạ Cả Cả Tỏ kỳ thật cũng là dụng tâm lương khổ. Hắn vì không cho mài tổ gai cùng Cả Cả Si đều coi hắn là làm đối thủ, cũng vì để mài tổ gai cùng Cả Cả Si đều tối thiểu nhất đạt tới hắn đã từng xem ạ niềm thực lực, hắn là nhất định phải đem hai người tác hợp đến cùng một chỗ. Đây là một cái càng gây liền càng mạnh nhị dạ thế giới. Tạ Cả Cả Tỏ là xuyên qua cho nên là có thể ngoại trừ, nhưng là những người khác nếu như không gây liền rất rõ ràng không được. Cũng tỉ như toàn bộ thế giới nạ rủ tô bên trong, nhất gây đương nhiên không ai qua được thái tử cùng hai cây cột hai người. Hai người bọn họ vì sao mạnh như vậy? Căn bản cũng không phải là bởi vì cái gì ắt thưa lạ cùng ỉn dở dạ chuyển thế, hoàn toàn cũng là bởi vì tương hỗ chân quý tương hỗ gây lấy trái tim kia. Bởi vì gây cùng bị gây chung thành dài, cuối cùng gây ra một cái tương lai, gây cứu được toàn bộ thế giới. Đây mới là thuộc về vũ trụ mà kỳ nạ dụ tổ cùng Uchiha xạ sủ kẻ cố sự. Mà nếu như mà tổ gai không cùng Cả Cả Sĩ dựa theo nguyên bản ạ niềm bên trong lẫn nhau gây cơ tình bắn ra bốn phía, Tạ Cả Cả Tỏ luôn cảm giác là hai người muốn cho quỷ a. Cho nên để cho hai người làm tại cùng một chỗ, Tạ Cả Cả Tỏ cho rằng là phi thường bắt buộc phải làm một sự kiện, thậm chí ở vào Tạ Cả Cả Tỏ nhân sinh quy hoạch ở trong. Không, Tạ Cả Cả Tỏ, Cả Cả Sĩ so với ngươi vẫn là quá yếu, ngươi càng hẳn là làm ta mà tổ gai mục tiêu. Mại tổ gai lắc đầu, ngữ khí kiên định mở miệng. Lại tại trong lúc lơ đãng liền biểu đạt Cả Cả Sĩ trong mắt hắn không mạnh. Tạ Cả Cả Tỏ rất muốn nhả ránh, mặc dù hậu kỳ hạ tạc Cả Cả Sĩ hóa thân hạ tạc chia 5 năm, nhưng là tốt xấu mười mấy tuổi trước kia vẫn luôn được xưng là thiên tài. 5 tuổi hạ nhẫn, 6 tuổi trung nhẫn, 12 tuổi thượng nhẫn đều hoàn toàn chứng minh Cả Cả Sĩ thiên phú rất như bức, cái này một phần thiên phú hoàn toàn chiến thắng thái tử cùng hai cây cột. Tối thiểu nhất, hiện tại Cả Cả Sĩ treo lên đánh hiện tại mà tổ gai không có vấn đề. Nhưng là bây giờ mà tổ gai vẫn còn không nguyện ý coi Cả Cả Sĩ là thành mục tiêu, nguyên nhân là có cùng tuổi càng cường đại hơn Tạ Cả Cả Tỏ. Mặc dù mà tổ gai là trong câu nói này biểu đạt tán thành Tạ Cả Cả Tỏ thực lực cường đại, cũng coi là trong lúc vô hình để Tạ Cả Cả Tỏ sướng rồi một lần. Nói cách khác, mại tổ gai cùng Cả Cả Sĩ tại Tạ Cả Cả Tỏ xem ạ niềm thời điểm là lẫn nhau gây lẫn nhau mạnh, bây giờ lại biến thành đều gây hắn. Mặc dù trên lý luận vẫn là ba người cùng một chỗ gây lại so với hai người lẫn nhau gây mạnh hơn, nhưng cái này lại không phải Tạ Cả Cả Tỏ kết quả mong muốn. Hắn Tạ Cả Cả Tỏ là thằng nam. Thậm chí Tạ Cả Cả Tỏ không khó lấy tưởng tượng, về sau hắn cùng muội từ lúc ước hẹn, rõ ràng là thuộc về hai người lãng mạn. Kéo kéo tay nhỏ, hôn hôn miệng nhỏ, lại làm một chút xấu xa sự tình. Sau đó đột nhiên liền nhảy ra hai cái trí thông minh không hạn cuối gay, nói cho cùng hắn ước hẹn muội tử, Tạ Cả Cả Tỏ là hai người bọn họ chân quý nhất nam nhân loại hình lời nói. Vấn đề rất nghiêm trọng. Thế nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ nhưng biết do hắn thật sự là quá ưu tú quá cường đại, đến mức hắn không biết làm sao trở về phục mài tổ gai, để mài tổ gai ánh mắt triệt để chuyển rời đến Cả Cả Sĩ trên thân. Lần này là thật làm khó Tạ Cả Cả Tỏ. Đáng tiếc nhị giả thế giới là không có bãi đủ có thể hỏi đáp. Không phải Tạ Cả Cả Tỏ nhất định sẽ dùng di động đăng lục số tài khoản, đồng thời đưa vào vấn đề. Ta gọi Tạ Cả Cả Tỏ, ta là một thiên tài trong thiên tài. Ta năm gần 8 tuổi liền có thể đem bắt môn độn giáp lái đến đệ ngũ môn, ta còn có một cái siêu cấp như bức hắc, một cái. Ba không hệ thống. Thế nhưng là chính vì vậy, mại tổ gai nhất định phải nói ta quá mạnh, muốn coi ta là làm suốt đời mục tiêu cùng đối thủ. Nhưng là ta cũng không muốn làm mại tổ gai suốt đời mục tiêu, bởi vì ta không phải quá mạnh, ta là mạnh đến chính ta đều sợ hãi, mại tổ gai đời này là mãi mãi cũng không có khả năng chiến thắng ta. Cho nên ta muốn hỏi một lần như thế nào mới có thể để mà tổ gai chuyển di mục tiêu, đi cùng Cả Cả Sĩ lẫn nhau gây. Online các loại, rất cấp bách. Chiến trường quét dọn xong, Tạ Cả Cả Tỏ vốn cũng không có hao hết trả cờ dạ vậy khôi phục không ít, vội vàng cấp mạch tổ gai trị liệu thụ thương chân. Đương nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ vậy thuận tiện cho hai cái không có lĩnh cơm hộp làng lá người qua đường giáp nhị dạ trị liệu hoàn tất, đây cũng là làm một chữa bệnh nhị dạ đại tác dụng. Nghỉ ngơi nửa đêm, sáu người hướng thẳng đến làng lá trở lại. Mai tổ giai tiểu đội cùng được cứu tới chỉ còn sống hai người tiểu đội, lúc đầu nhiệm vụ là cần trong rừng rậm ngốc 3 ngày 3 đêm, nhưng là bởi vì buổi tối thứ nhất liền ngẫu nhiên gặp nhị dạ làng đá, đồng thời tạo thành có thương vong chiến đấu, bốn người là có thể sớm kết thúc công việc, cũng có thể trước tiên về thôn báo cáo tình huống. Một trận chiến đấu để sáu người đều tiêu hao không thấp, cho nên cần hơi nghỉ ngơi nửa đêm bình minh tái xuất phát. Đương nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ bởi vì ban đêm chiến đấu sự tình, để ngoại trừ mạch tổ giai bên ngoài tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao Tạ Cả Cả Tỏ thế nhưng là chỉ dựa vào lực lượng một người, liền giết chết ba tên nhị dạ làng đá trung nhẫn, thực lực như vậy tối thiểu nhất cũng là đạt đến tiếp cận thượng nhẫn. Cho dù là hiện tại Cổ Nổ Hạ tam nhẫn, tại Tạ Cả Cả Tỏ ở độ tuổi này vậy không có như thế thực lực. Mạch tổ giai chỉ là kinh ngạc, bởi vì biết bắt môn độn giáp mở ra đệ ngũ môn về sau, đối phó phổ thông trung nhẫn không phải rất khó khăn một sự kiện, hắn kinh ngạc chính là lấy Tạ Cả Cả Tỏ tuổi tác, vậy mà có thể đem đệ ngũ môn mở ra lâu như thế còn không có bị thương nặng bộ dáng. Mai tổ giai tu luyện thể thuật cùng bắt môn độn giáp đều đã là vượt qua 20 năm, thế nhưng là mặc dù như thế, hắn mở ra mười mấy phút cảnh môn chiến đấu kết thúc vẫn như cũ sẽ cảm thấy có chút mỏi mệt. Thế nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ bất quá mới 8 tuổi tuổi tác, lấy 8 tuổi còn tại phát dục cường độ thân thể là thế nào làm được có thể mở ra đố môn mấy phút. Đây là mai tổ giai kinh ngạc địa phương. Cùng đây, mai tổ giai tin tưởng bắt môn độn giáp sẽ ở Tạ Cả Cả Tỏ trong tay trở nên càng thêm cường đại. Lại là khô khan một ngày rưỡi đi đường thời gian, sáu người rốt cục đi vào làng lá đại môn. Tạ Cả Cả Tỏ trở lại trong làng liền thẳng đến về nhà. Nhiệm vụ báo cáo cùng lĩnh thủ lao chuyện này, Tạ Cả Cả Tỏ hoàn toàn là có thể giao cho dẫn đội thượng nhẫn Mai Tổ Giai. Tạ Cả Cả Tỏ nhớ trong nhà mềm mềm giường nhỏ. Về nhà, mở cửa vào nhà, nhanh chóng vọt lên một cái tắm nước lạnh, Tạ Cả Cả Tỏ thẳng tắp liền nằm ở trên giường. Thời gian bây giờ vừa lúc là ánh nắng mãnh liệt nhất thời khắc, coi như làm nằm ngủ chưa tốt. Tạ Cả Cả Tỏ trước kia đều có ngủ chưa thói quen. Chương 79, bán máu thiếu niên Tạ Cả Cả Tỏ. Tạ Cả Cả Tỏ cái này ngủ một giấc rất thơm, vậy rất thỏa mãn, thậm chí hắn mơ tới một chút xấu hổ sự tình. Không trải qua thua thiệt Tạ Cả Cả Tỏ năm nay mới 8 tuổi, không phải cái này một buổi trưa giấc ngủ xuống tới, liền phải đổi quần lót. Tạ Cả Cả Tỏ rời giường lúc sau đã là 5 giờ chiều, hơn nữa còn là bị đói tỉnh, hắn hôm nay ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Đơn giản tẩy một thanh nước lạnh mặt, Tạ Cả Cả Tỏ đi ra ngoài phòng, là chuẩn bị đi một nhà sushi cửa hàng giải quyết bữa tối. Thu nạ thời gian này điểm vẫn như cũ không ở nhà, Tạ Cả Cả Tỏ cũng không biết nàng đi nơi nào, bất quá không quan trọng. Đi ra ngoài rẽ phải, Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp hướng phía sushi cửa hàng đi đến. Trên đường đi, Tạ Cả Cả Tỏ tại ngâm nga lấy đời trước phi thường yêu thích một ca khúc, dùng cái này nhớ lại đã từng chết đi thanh xuân. Nam nhân kia chính là Tạ Cả Cả Tỏ, ngươi biết không? Vẫn là biết lại làm bộ không biết sao? Hỏi khan khan ngươi, vậy không có trả lời. Còn cần bao lâu, bao dài, nhiều tổn thương, ngươi mới có thể nghe thấy ta chưa nói nói. Kiên cường giống hoang luôn. Coi như Tạ Cả Cả Tỏ hát đến một nửa thời điểm, đột nhiên, không hiểu cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu, giống như là bị quỷ quái loại hình tập trung vào đồng dạng. Tạ Cả Cả Tỏ quay đầu, chỉ thấy được một cái nam nhân liền đứng ở sau lưng hắn vị trí. Nam nhân có được tái nhợt tinh tế tỉ mỉ da thịt, đen nhánh như đêm tóc dài, cao giáo mảnh khảnh dáng người, tím nhạt sắc bén hai con ngươi. Nam nhân chính là Cổ Nổ Hạ tam nhẫn một trong họ Orochimaru. Đương nhiên, trở lên là họ Orochimaru fan hâm mộ đối với hắn miêu tả. Ở trong mắt Tạ Cả Cả Tỏ, họ Orochimaru tựa như là một cái bởi vì lột nhiều dẫn đến thận hư, mặt không có chút máu nam tử. Đã lâu không gặp a, họ Orochimaru đại thúc. Tạ Cả Cả Tỏ rắc khỏe miệng cười cười, đối họ Orochimaru lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp. Họ Orochimaru mở miệng, là rất khàn khàn nam tính thanh âm, nếu như không phải mặt quá làm người ta sợ hãi, họ Orochimaru thanh âm vẫn còn có chút hương vị. Họ Orochimaru đại thúc, ngươi đi trước đi. Tạ Cả Cả Tỏ đem đường cho họ Orochimaru tránh ra. Bởi vì cái này đoạn thời gian, Tạ Cả Cả Tỏ biết họ Orochimaru ngay tại làm cái gì nhân thể nghiên cứu cầu thí vĩnh sinh. Cho nên Tạ Cả Cả Tỏ nhìn thấy họ Orochimaru cũng có chút hoảng hốt, luôn cảm giác vài phút muốn bị họ Orochimaru bắt lại làm nghiên cứu. Tiểu Cả Tỏ, ta là chuyên tới tìm ngươi. Họ Orochimaru trực tiếp mở miệng, nói ra hắn mục đích của chuyến này. Nghe được họ Orochimaru, Tạ Cả Cả Tỏ trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã đại khái đoán được họ Orochimaru mục đích, đây rõ ràng chính là nhìn lên hắn. Họ Orochimaru đại thúc là tìm ta có chuyện gì không? Tạ Cả Cả Tỏ cố gắng lộ ra kiên cường mỉm cười. Có thể cho ta một chút máu của ngươi sao? Họ Orochimaru trực tiếp mở miệng, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, tựa như nói là một kiện qua quýt bình bình sự tình. Như vậy họ Orochimaru là lúc nào để mắt tới Tạ Cả Cả Tỏ đây này? Là từ lần này chấp hành nhiệm vụ trở về, Tạ Cả Cả Tỏ như bức đơn ăn ba tên chúng nhẫn. Vẫn là từ Tạ Cả Cả Tỏ lần trước từ hai tên thượng nhẫn trong tay đào thoát. Còn nữa nói là từ Tạ Cả Cả Tỏ đánh bại Cả Cả Si cũng đã bắt đầu rồi. Tạ Cả Cả Tỏ không biết. Họ Orochimaru đại thúc, ngươi muốn ta máu làm cái gì? Tạ Cả Cả Tỏ trong lòng thở dài một hơi, chỉ là muốn máu với hắn mà nói không quan trọng. Nhưng là mặc dù Tạ Cả Cả Tỏ đã sớm biết họ Orochimaru là làm khoa học nghiên cứu, nhưng lại không thể không làm bộ không biết bộ dáng. Bất quá, Tạ Cả Cả Tỏ vẫn là hơi có chút không rõ. Họ Rồ Sĩ Mạt làm loại này nghiên cứu rõ ràng là hẳn là rất bí mật, không thể bị phát hiện, thế nhưng là vì sao lại như thế quang minh chính đại nói với hắn ra chuyện này? Đương nhiên, lấy Tạ Cả Cả Tỏ trường kỳ cùng một đám trung nhị tiểu bằng hữu chơi đùa trí thông minh, tự nhiên là không biết cái này phía sau tồn tại đi giao dịch. Xem như một loại nghiên cứu đi, chỉ cần cho ta thử một lần quản là được rồi. Họ Rồ Sĩ Mạt trực tiếp xuất ra một cái rất nhỏ ống nghiệm, hắn đến có chuẩn bị, đồ vật đều chuẩn bị xong. Mà lại trong lời nói, họ Rồ Sĩ Mạt không để cho Tạ Cả Cả Tỏ cự tuyệt cái này một cái tuyển hạng. Tựa hồ là vì trấn an Tạ Cả Cả Tỏ, họ Rồ Sĩ Mạt gãi lại sừng bên trên dương mỉm cười. Thế nhưng là họ Rồ Sĩ Mạt tiếu dung mọi người đều biết, tựa như là trong ngày mùa hè một cỗ hàn phong, đâm Tạ Cả Cả Tỏ thẳng lên nổi da gà. Tạ Cả Cả Tỏ không có cách nào cự tuyệt, một ống máu vậy rất không quan trọng, đưa tay tiếp nhận ống nghiệm, cố gắng đem ngón tay cái bỏ vào trong miệng đã dùng hết tất cả lực lượng cắn nát. Tí tách. Tạ Cả Cả Tỏ nhắm ngay ống nghiệm, đem máu cho nhỏ đi vào. Còn không có 10 giọt liền nhỏ đầy toàn bộ ống nghiệm, Tạ Cả Cả Tỏ có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhỏ máu thanh âm vẫn rất thanh thúy. Tạ Cả Cả Tỏ đem ống nghiệm đưa trả lại cho họ Rồ Sĩ Mạt. Họ Rồ Sĩ Mạt lại thúc, kia không có chuyện gì khác ta liền đi. Tạ Cả Cả Tỏ nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Tạ Cả Cả Tỏ từ nhỏ đến lớn cùng họ Rồ Sĩ Mạt gặp mặt không có 100 lần vậy có 80 lần, thế nhưng là mỗi lần Tạ Cả Cả Tỏ đều có chút sợ hãi họ Rồ Sĩ Mạt, bởi vì nhìn xem luôn cảm thấy thận đến hoảng. Dù là khi còn bé, họ Rồ Sĩ Mạt vậy thường xuyên tiện hắn một chút giả rắn đồ chơi đùa, xưa, hắn vẫn không có cải biến Tạ Cả Cả Tỏ ý nghĩ. Về phần huyết dịch, Tạ Cả Cả Tỏ hoàn toàn không cần lo lắng họ Rồ Sĩ Mạt sẽ nghiên cứu ra cái quỷ gì đến, bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ thân thể cũng chỉ là phổ thông thiên tài trình độ. Về phần Tạ Cả Cả Tỏ vì sao mạnh như vậy, đương nhiên là đến từ hệ thống nhục độn. Tạ Cả Cả Tỏ từ vừa mới bắt đầu liền từ hệ thống giải được, nhục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật là một cái không cần kết ấn trung cực nhẫn thuật, mát cấp có thể không nhìn bất cứ thương tổn gì. Cũng chính là Tạ Cả Cả Tỏ đem nhục độn mát cấp liền có thể không e ngại bất luận cái gì thể thuật, nhẫn thuật, huyễn thuật công kích. Đương nhiên trọng điểm nhục độn là nhẫn thuật. Nhục độn không phải một phần của thân thể hắn, cho nên họ Rồ Sĩ Mạt vô luận như thế nào nghiên cứu, đều chỉ có thể phát hiện Tạ Cả Cả Tỏ chính là một người bình thường. Chờ một chút. Họ Rồ Sĩ Mạt gọi lại Tạ Cả Cả Tỏ. Tạ Cả Cả Tỏ phối hợp xoay người. Cái này cho ngươi. Họ Rồ Sĩ Mạt từ trên thân móc ra ngân phiếu đưa cho Tạ Cả Cả Tỏ. Cảm ơn, họ Rồ Sĩ Mạt đại thúc. Tạ Cả Cả Tỏ rốt cục lộ ra chân chính tiểu dung, không chút khách khí từ họ Rồ Sĩ Mạt trong tay tiếp nhận ngân phiếu, vui vẻ đi ăn thịt nướng đi. Vì cái gì biến thành thịt nướng? Đương nhiên là bởi vì bán máu nhiều tiền a. Về phần để họ Rồ Sĩ Mạt lần sau tiếp tục quất hắn máu làm nghiên cứu, Tạ Cả Cả Tỏ vẫn là không có có ý tốt nói ra miệng, dù sao máu của hắn cũng không thể trợ giúp cho họ Rồ Sĩ Mạt cái gì. Cáo biệt họ Rồ Sĩ Mạt, Tạ Cả Cả Tỏ tại đi thịt nướng cửa hàng trên đường đến một lần, họ Rồ Sĩ Mạt cho tiền tiêu vặt lại là có 5 vạn lượng. Khoản này số lượng đầy đủ Tạ Cả Cả Tỏ tại làng lá xa hoa sinh hoạt nửa tháng. Sau đó, Tạ Cả Cả Tỏ liền thấy chính đối diện một nữ nhân. "Chu Nạ Coco, thật là đúng dịp a." Tạ Cả Cả Tỏ cầm ngân phiếu tay đang run rẩy, ngữ khí cũng là nhanh khóc lên. Tạ Cả Cả Tỏ trong nháy mắt liền đã mất đi mộng tưởng. Chương 80, cặn bã nam Tạ Cả Cả Tỏ. Chu Nạ hôm nay vận may coi như không tệ, trọn vẹn bỏ ra một buổi chiều mới đem tiền trên người cho ấn xong. Phải biết, trước kia nàng thế nhưng là bình thường một hai cái giờ liền thua sạch, hôm nay lại là bỏ ra gấp đôi thời gian. Nhưng là Chu Nạ tâm tình nhưng không có rất không tệ, mà gần nhất nội tâm của nàng có chút trống rỗng cùng cô độc. Từ khi Cả Tỏ xì dùn từ nhị dạ trường học tốt nghiệp bắt đầu chấp hành nhiệm vụ về sau, trong nhà liền chỉ còn lại nàng quặng quẽ một người. Đánh bạc kết thúc về sau nhàm chán buổi chiều thời gian, Chu Nạ đành phải chẳng có mục đích tại làng lá trên đường phố đi lung tung. Làng lá cũng chỉ có hơi lớn như vậy, ngây người hơn 20 năm Chu Nạ cơ hồ cái góc nào đều đi qua, nhàm chán nàng đi một vòng đành phải theo đường cái về nhà. Sau đó, Chu Nạ liền thấy chính đối diện ý cười đầy mặt ngay tại kiếm tiền Tạ Cả Cả Tỏ. Nàng nhạy cảm ánh mắt thấy được Tạ Cả Cả Tỏ trong tay, chỉ sợ là có chân đủ mấy vạn lượng ngân phiếu. Tạ Cả Cả Tỏ từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Chu Nạ trong lòng có nghi vấn như vậy. Đương nhiên, Chu Nạ là biết Tạ Cả Cả Tỏ lần này đi chấp hành chính là một cái cấp B nhiệm vụ. Thế nhưng là cấp B nhiệm vụ phân phối đến Tạ Cả Cả Tỏ trên tay hẳn là chỉ có 2-3 vạn 2 tả hữu. Bất quá Chu Nạ vậy không nghĩ quá nhiều, cứ như vậy nhìn xem Tạ Cả Cả Tỏ. Tiền trong tay, chờ đợi lấy Tạ Cả Cả Tỏ chủ động nộp lên và giải thích tiền nơi phát ra. "Chu Nạ Coco, thật là đúng dịp a." Tạ Cả Cả Tỏ bất đắc dĩ chào hỏi. Hắn khi nhìn đến Chu Nạ một cái mắt, cả người bởi vì hoài nghi nhân sinh đều kém chút té xỉu. "Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" Chu Nạ đi vào Tạ Cả Cả Tỏ, dùng thân cao nhìn xuống, dùng cái này áp bách lấy còn đang phát dục Tạ Cả Cả Tỏ. Họ Rồ Sĩ Mạt lại thúc cho. Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp liền thừa nhận, bởi vì đã là bị Chu Nạ đánh vỡ, Tạ Cả Cả Tỏ cũng không muốn lại biên lý do gì, đây là rất đốt não một sự kiện. Họ Rồ Sĩ Mạt tên kia vì sao lại cho ngươi tiền? Chu Nạ biểu lộ sững sờ. Làm nhận biết vượt qua 20 năm quan hệ bằng hữu, Chu Nạ đối với họ Rồ Sĩ Mạt tính cách đương nhiên là hiểu rõ vô cùng. Họ Rồ Sĩ Mạt tuyệt không thích hải tử, trước kia còn tại Tạ Cả Cả Tỏ 1-2 tuổi thời điểm tiến hành qua đe dọa, chỉ bất quá Tạ Cả Cả Tỏ con hàng này cùng 1-2 tuổi hải tử khác biệt, cho nên họ Rồ Sĩ Mạt không thể thành công. Mà họ Rồ Sĩ Mạt tuyệt đối không phải là khả năng cho đã trở thành nhị dạ Tạ Cả Cả Tỏ tiền tiêu vặt trưởng bối. Liền cho hắn thử một lần quản máu làm nghiên cứu. Tạ Cả Cả Tỏ ăn ngay nói thật. họ rồ xì mà nhằm vào huyết dịch loại hình nghiên cứu, Tạ Cả Cả Tỏ có lý do tin tưởng làm Suna, thậm chí xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đều là biết cùng ở vào ngầm thừa nhận thái độ. Dù sao theo thời gian trôi qua, nghĩ ra thế giới khoa học kỹ thuật đã dần dần đang phát triển cùng nhận lấy. Mà họ rồ xì mà bị phản bội chạy trốn nguyên nhân là bởi vì làm kẻ đáng sợ thể nghiên cứu, thậm chí còn cần trong làng nghĩ ra, đưa đến tình thế bại lộ. Quả nhiên, Suna nghe xong Tạ Cả Cả Tỏ ngắn gọn giải thích nhẹ gật đầu, vậy không có tiếp tục truy vấn. Sự thật như là Tạ Cả Cả Tỏ suy đoán, Suna là biết họ rồ xì mà tại làm những này nghiên cứu. Đương nhiên, gật đầu không phải Suna toàn bộ động tác. Suna tại gật đầu đồng thời, thuận tay liền đem Tạ Cả Cả Tỏ trong tay 5 vạn lượng cho sờ lên. 500 không lượng cho ngươi, còn lại 4500 không lượng coi như làm chống đỡ chụp ngươi nợ nần, nói cách khác ngươi bây giờ còn thiếu ta 995.500 không lượng. Suna từ đó kéo ra một chương 500 không lượng ngân phiếu đưa cho Tạ Cả Cả Tỏ, sau đó đem còn sót lại 4500 không lượng trực tiếp cho nhét vào trong quần áo. Suna toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, còn hơi mang theo một điểm nghệ thuật mỹ cảm. Lúc này theo đạo lý nói, Tạ Cả Cả Tỏ hẳn là sẽ bởi vì trong nháy mắt tổn thất 4500 không lượng tâm tình rất hạ. Thế nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ lại hoàn toàn không phải như thế, thậm chí Tạ Cả Cả Tỏ lúc này nội tâm còn có một chút xíu nhỏ mừng thầm cùng cảm giác hạnh phúc, bởi vì Sú Nạ còn đưa hắn 500 không lượng. Bởi vì cùng Sú Nạ cùng một chỗ sinh sống 8 năm, Tạ Cả Cả Tỏ biến thành một cái rất dễ dàng liền thỏa mãn người. "Đã hôm nay ngươi bán máu kiếm lời 500 không lượng, liền mời ăn một bữa sushi đi." Sú Nạ tiếp tục mở miệng, vậy mặc kệ Tạ Cả Cả Tỏ có đồng ý hay không, liền trực tiếp lôi kéo Tạ Cả Cả Tỏ hướng phía sushi cửa hàng đi đến. "Oeng." Tạ Cả Cả Tỏ đầu như gặp phải sét đánh, cả người giống như máy móc bị Sú Nạ kéo lấy đi. Vừa mới nhỏ mừng thầm bị quét sạch sành sanh. Tạ Cả Cả Tỏ rõ ràng đã sớm hẳn phải biết Sú Nạ không dễ dàng như vậy liền kết thúc, lại bởi vì trở lại trong tay 500 không lượng vui sướng, dẫn đến hắn ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư. Tạ Cả Cả Tỏ hoàn toàn không cần lo lắng cái này 500 không lượng còn sẽ có còn lại. Chỉ bằng lấy Sú Nạ vóc người này, nên có thể biết lượng cơm ăn của nàng. Mà lại trọng điểm là Sú Nạ thích ăn cá hồi sushi. Đây là sushi bên trong giá cả cao quý nhất hải sản loại sushi. Hòa Quốc làm một nội lục quốc gia, hải sản giá cả có thể nghĩ. Sú Nạ cô, nhiệm vụ thù lao. Nhiệm vụ thù lao đương nhiên vậy nhất định phải cho ta dùng làm chống đỡ chụp nợ nần. Tu Nạ trực tiếp liền đánh gãy Tạ Cả Cả Tỏ, cũng sẽ không cho Tạ Cả Cả Tỏ quỷ biện cơ hội, đây là nguyên tắc của nàng. Tu Nạ cô, mỗi lần vẫn là ta hơi lưu thêm một chút, có thể chứ? Tạ Cả Cả Tỏ yếu ớt mở miệng, làm một nam nhân, hắn cũng nghĩ hơi có chút tiền tiết kiệm. Đương nhiên không thể. Tu Nạ trực tiếp lắc đầu, không cho Tạ Cả Cả Tỏ chỗ thương lượng. Tu Nạ cô, ta đều như thế tiết linh, bình thường nếu là trên thân một điểm tiền đều không có nữ hải tử nguyện ý cùng ta hẹn hò. Tạ Cả Cả Tỏ ra vẻ thâm trầm mở miệng, đây là hắn trung cực tuyệt chiêu. Thế giới hổ cả vốn là trưởng thành sớm, trên cơ bản 8 tuổi hài tử cũng làm 12, 13 tuổi hài tử tại dùng, mà 17, 18 tuổi liền kết hôn sinh con cũng không phải số ít. Tạ Cả Cả Tỏ lý do này, không có tâm bệnh. Rất cờ phết. Tiểu tử thúi, ngươi có yêu mến nữ hài tử? Tú Nạ quay đầu có chút giật mình nhìn về phía Tạ Cả Cả Tỏ. Tạ Cả Cả Tỏ ở trong mắt nàng là trưởng thành sớm. Mặc dù nàng tại 7, 8 tuổi thời điểm vậy hơi thích nam hài tử loại ý nghĩ này, nhưng là tuyệt đối không tới Tạ Cả Cả Tỏ như thế trần trụi tình trạng. Trực tiếp liền dám nói ra hẹn hò hai chữ này, ta cũng liền nói một chút. Tạ Cả Cả Tỏ bị Sú Nạ ánh mắt nhìn có chút xấu hổ. Nói một chút đi, ngươi thích ai? Nộ Hạ Dạ Jin. Vẫn là Dỗ Hỉ Cụ Hệ này. Sú Nạ tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Các nàng hai đều rất tốt. Tạ Cả Cả Tỏ có chút ngại ngùng mở miệng. Đã cố sự đã nói ra khỏi miệng, Tạ Cả Cả Tỏ tự nhiên là không có khả năng lại chúng đổ lùi bước. Đông. Tạ Cả Cả Tỏ trên đầu trong nháy mắt liền bị Sú Nạ cho gõ một cái bọc lớn. Tạ Cả Cả Tỏ bị đánh lý do rất đơn giản. Bởi vì hắn trong miệng đều rất tốt chính là đều muốn ý tứ. Nam nhân như vậy chính là cặn bã nam. Tu Nạ tự nhiên là muốn ngăn chặn Tạ Cả Cả Tỏ tại cặn bã nam trên đường phóng ra bước đầu tiên. Ngăn chặn cùng giáo dục phương thức đương nhiên là đậu thủ. Chương 81, chương 81. Nhục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 1. Theo Tạ Cả Cả Tỏ đầu rất nhỏ đau đớn, nhục độn lại rất vi diệu tăng một chút kinh nghiệm. Tu Nạ vẫn như cũng là dùng trước kia lực đạo. Nhưng là bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ nhục độn tăng trưởng, Tu Nạ trước kia là có thể đối với hắn tạo thành cường độ thấp tổn thương một lần. Hiện tại đã cực kỳ bé nhỏ, hơi đau không ngứa. Nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ hay là không thể không diễn một lần, bởi vì Sú Nạ nếu là phát hiện lần này đánh không đau hắn, lần tiếp theo khẳng định là phải thêm trọng lực đạo. Giờ khắc này, Tạ Cả Cả Tỏ giờ phút này vua màn ảnh Tony Vũ Kỳ lao sư phụ thể. Diễn kỹ chính là nhân sinh một bộ phận, nhân sinh liền nên tràn ngập diễn kỹ. Đau nhức. Tạ Cả Cả Tỏ lập tức liền làm ra che đầu, biểu lộ rất đau đớn thần sắc, hoàn toàn không phải làm bộ. Hiện tại hảo hảo nói, ngươi nghĩ ước hẹn nữ hải là ai? Sú Nạ tiếp tục mở miệng. Nàng cho rằng Tạ Cả Cả Tỏ nếu là sẽ nói ra câu nói này, tự nhiên là đã có muốn ước hẹn mục tiêu. Là Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mại. Đúng, chính là Cụ Di Mại. Tạ Cả Cả Tỏ giống như là vì bản thân lừa gạt, trong lời nói còn lần nữa lặp lại một lần. Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mại xác thực rất xinh đẹp, tiểu tử thúi ánh mắt cũng không tệ lắm. Tu Nạ lúc này mới bật cười, xem như tiếp nhận Tạ Cả Cả Tỏ đáp án. Tiết Su Nạ cô, chuyện tiền bạc. Tạ Cả Cả Tỏ không khỏi xoa xoa đôi bàn tay. Nói như thế hơn nửa ngày, rốt cục tiến vào thời khắc quan trọng nhất, hắn mục đích thực sự. cho nên ngươi thiếu ta 1.000 vạn vẫn là trước tiên cần phải trả hết nợ, dù là không có tiền cùng rổ hỉ cụ hệ này hẹn hò. Tú nạ mỗi chữ mỗi câu mở miệng, kém chút để Tạ Cả Cả Tỏ cho hỏng mất. Tú nạ cô, ta. Tạ Cả Cả Tỏ ủy khuất đến muốn khóc, hắn vì có chút tiền tiết kiệm dễ dàng sao hắn? Kết quả là nói nhiều lời như vậy cũng làm nói vô ích. Tiểu tử thúi, về sau kết hôn thời điểm ngươi không ngại ở rể à? Tú nạ đánh gãy Tạ Cả Cả Tỏ, mở miệng hỏi ra một cái rất không rời đầu vấn đề. Ở rể? Tạ Cả Cả Tỏ không có minh bạch Tú nạ ý tứ trong lời nói, làm sao đột nhiên liền kéo tới ở rể cái đề tài này lên? Hắn cách kết hôn tối thiểu còn có 10 năm trở lên đâu, chính là ở rể đến nhà gái trong nhà. Tú nạ còn tưởng rằng Tạ Cả Cả Tỏ không hiểu, lại cho Tạ Cả Cả Tỏ tiến hành đơn giản thuật lại. Hoàn toàn không ngại a. Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp mở miệng trả lời. Dù sao hắn tại nhị dạ thế giới liền hai cái người nhà, Tú nạ cùng Xí Dùn, mà lại đằng sau hai người tại hắn trợ giúp hạ khẳng định đều sẽ gả cho một cái nam nhân tốt. Như vậy hắn Tạ Cả Cả Tỏ lại không có phụ mẫu, không tồn tại con một muốn cho phụ mẫu dưỡng lao loại hình, cưới lao bà cái gì có phải hay không ở rể, cái này hoàn toàn không khác biệt ta, không quan trọng. Thật không ngại. Tú nạ lần nữa mở miệng hỏi thăm, ở rể cũng không là bình thường việc nhỏ. Hoàn toàn không ngại. Thế nhưng là Tú nạ cô, tại sao muốn hỏi ta vấn đề này? Tạ Cả Cả Tỏ buồn bực nhìn xem Tú nạ. Không có gì, chúng ta đến sushi cửa hàng. Tú nạ khoát tay áo, một bộ lơ đãng bộ dáng. Bất quá tại nội tâm của nàng đã có kế hoạch, đây là nàng làm cô hẳn là giúp Tạ Cả Cả Tỏ. Tạ Cả Cả Tỏ cùng sau lưng Tú nạ đi vào sushi cửa hàng, hắn còn không biết Tú nạ hỏi thăm chân chính ý nghĩa. Mà hết thể này hết thể cũng sẽ ở ngày mai triệt để công bố. Tú nạ rất nhàm chán, điểm này là không thể nghi ngờ. Cả ngày đều ở trong làng hoạt động, Tú nạ có thể làm sự tình cũng không nhiều. Như vậy như thế nào giải sầu nhàm chán thời gian đồng thời làm một chút có ý nghĩa sự tình, đây là Tú nạ một mực tại tìm kiếm truy cầu. Đây là ngày thứ 2 sáng sớm, Tú nạ khác biệt dị vãng thật sớm liền rời giường rời nhà bên trong. Tạ Cả Cả Tỏ lúc này đang nằm trên giường ngủ. Đại khái đi mười mấy phút, Tú nạ mới dừng lại bước chân, trước mặt của nàng là một nhà nơi ở. Đông đông đông. Tú nạ là đưa tay gõ đại môn. Đại khái qua nửa phút tả hữu, cửa bị mở ra, một cái tiểu nữ hài xuất hiện tại Tú nạ trước mắt, nữ hài chính là hôm qua Tú nạ cùng Tạ Cả Cả Tỏ nói tới rùa hỉ cụ hệ này. Tú nạ đại nhân. Rùa hỉ cụ hệ này vội vàng hướng lấy Tú nạ hành lễ. Thật là rất xinh đẹp đây này, cụ gì này, phụ thân ngươi có ở nhà không? Tú nạ sờ lên rùa hỉ cụ hệ này cái đầu nhỏ, lộ ra rất thần bí tiêu dung. Phụ thân đại nhân đang dùng bữa sáng, Tú nạ đại nhân, mời trước tiến đến đi. Rùa hỉ cụ hệ này coi là Tú nạ là cùng phụ thân nàng có đại sự cần, vội vàng mời Tú nạ vào nhà. Mấy phút sau, Tú nạ cùng rùa hỉ cụ hệ này phụ thân rùa hỉ xỉn cụ tại phòng tiếp khách ngồi đối mặt nhau, toàn bộ phòng tiếp khách cũng chỉ có hai người bọn họ. Thật đỏ tiền bối, gần nhất còn tốt đó chứ. Tú nạ thật bất ngờ khách sáo, dĩ vãng nàng cũng không phải nói ra những lời này người. Gần nhất rất tốt, Tú nạ đại nhân sáng sớm hôm nay đến, là có chuyện gì không? Rùa hỉ xỉn cụ mở miệng hỏi thăm, Tú nạ sáng sớm chuyên môn tới nhà tìm hắn, là để rùa hỉ xỉn cụ bất ngờ. Tạ Cả Cả Tỏ tiểu tử kia, thật đỏ tiền bối hẳn phải biết ta. Tú nạ mở miệng cười, chậm rãi đi vào nàng muốn nói lời đề. Bởi vì là cụ gì này tại nhị dạ trường học đồng học cho nên có nghe nói qua, là cùng hạ tạc nhà cả cả sĩ đồng dạng thiên tài. Rùa hỉ xỉn cụ mở miệng nói, kỳ thật cũng không tính được cái gì thiên tài. Tú nạ cười cười, trong đầu đang nổi lên lời kế tiếp. Tú nạ đại nhân. Rùa hỉ cụ hệ này không có minh bạch Tú nạ ý tứ. Tạ Cả Cả Tỏ tiểu tử kia thích thật đỏ tiền bối nữ nhi hồng. Tú nạ thật sự là nghĩ không ra huyền chuyển, trực tiếp là mở miệng. Mà bản ý của nàng là trước hết để cho rùa hỉ xỉn cụ hiểu rõ sự thật này, sau đó lại đối với cụ gì mày có thể nói một lần cùng Tạ Cả Cả Tỏ làm bằng hữu, từ đó tiến hành theo chất lượng phát triển. Bởi vì Tú nạ phát hiện Tạ Cả Cả Tỏ mặc dù nói ra thích cụ gì mày, nhưng là cho tới nay không có hành động qua, thậm chí cả ngày đều là cùng Cả Cả Sĩ mà tổ gai hai người lêu lổng. Tú nạ lo lắng liền Tạ Cả Cả Tỏ tiếp tục như vậy, cụ gì mày có một ngày đều bị người khác hạ thủ, Tạ Cả Cả Tỏ cũng còn không có bắt đầu. Tiết Tú nạ đại nhân có ý tứ là, dù thì xỉn cụ có chút sửng sốt, con gái nàng cùng Tạ Cả Cả Tỏ mới 8 tuổi, coi như làm mối vậy không có nhanh như vậy đi. Tạ Cả Cả Tỏ tiểu tử thúi kia cũng liền thiên phú còn có thể, lần trước chấp hành nhiệm vụ một người liền giết 3 cái nỉ dạ làng đá trung nhẫn. Tú nạ cười cười, là thực lực thổi một đợt Tạ Cả Cả Tỏ thực lực. Tú nạ đại nhân. Dù thì xỉn cụ rắt khỏe miệng cười cười. Hắn nghe được Tú nạ thật kém chút bị hù dọa, Tạ Cả Cả Tỏ mới 8 tuổi, lại có tối thiểu tinh anh trung nhẫn thực lực. Chữa bệnh nhân thuật trên cơ bản toàn bộ nắm giữ, liền ngay cả trưởng tiên thuật cũng đã học được. Tú nạ tiếp tục bổ sung một câu. Tú nạ đại nhân. Hắn tiếp nhận ở rể. Tú nạ ném ra nặng cân nhất bom. Tú nạ đại nhân, trước đính hôn đi. Tạ Cả Cả Tỏ cùng cụ gì mãi. Dù thì xỉn cụ ngữ khí kiên định mở miệng, hắn không phải đang nói đùa. Sao? Lần này đến phiên Tú nạ ngộng. Chương 82, Tạ Cả Cả Tỏ tiểu mê muội. Buổi sáng 8 giờ. Ừm. Tạ Cả Cả Tỏ có chút sảng khoái duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó không nhanh không chậm rời giường. Đơn giản sau khi rửa mặt, Tạ Cả Cả Tỏ đi ra ngoài phòng hướng phía bữa sáng cửa hàng xuất phát. Tú nạ là cũng không có làm điểm tâm cơm trưa cùng bữa tối cùng ăn khuya thói quen, mà nhét đầy cái bao tử phương pháp tự nhiên là phía ngoài bữa sáng cơm trưa cùng bữa tối cùng ăn khuya cửa hàng giải quyết. Tạ Cả Cả Tỏ tùy tiện ăn một phần tiện nghi cháo liền thẳng đến rừng cây nhỏ, sáng nay là tiểu đội tụ hội thời gian, nói ngắn gọn chính là phân phối nhiệm vụ thù lao cùng liên quan tới lần tiếp theo chấp hành nhiệm vụ. Đi vào rừng cây nhỏ, Tạ Cả Cả Tỏ liếc mắt liền thấy Mặc Da Xanh quần áo bó ngay tại vận động mái tổ gai cùng mái tổ gai. Sớm a, Tạ Cả Cả Tỏ đối hai người phất phất tay. Hắn là hoàn toàn không đạt được loại này trình độ chăm chỉ, nhiệm vụ chấp hành hoàn tất, tự nhiên là nghỉ ở trong thôn buông lỏng nghỉ ngơi hai ngày. Sớm a, Tạ Cả Cả Tỏ, để chúng ta cùng một chỗ vận động đi. Mái tổ gai đứng người lên, đối Tạ Cả Cả Tỏ duy trì một cỗ thanh xuân rào rạt lại dẫn vô hạn trung nhị mỉm cười. Tạ Cả Cả Tỏ cười ha ha, đứng lặng tại nguyên chỗ. Thế nào? Mái tổ gai không biết vì sao, Tạ Cả Cả Tỏ không đối hắn làm ra đáp lại, còn một bộ dáng lười biếng. Thanh xuân, chẳng lẽ không phải là tràn ngập nhiệt tình sao? Gai, cố lên. Tạ Cả Cả Tỏ giơ lên khóe miệng, đối mặt tổ gai thụ một cái ngón tay cái. Quả nhiên đạt được Tạ Cả Cả Tỏ cố lên, ta lại tràn đầy lực lượng. Mai tổ gai đáp lại Tạ Cả Cả Tỏ một cái ngón tay cái, sau đó bắt đầu tiếp tục điên cuồng tập chống đẩy hít đất. Gai cùng giai lão sư thật đúng là. Ski Gia Nụ Ai Mị Dụ Kỷ cũng không biết lúc nào đến, nhìn xem ngay tại điên cuồng vận động hai người đầu một loạt hát tuyến, hắn gia nhập tiểu đội một năm, hoàn toàn không muốn gia nhập trung nhị thanh xuân thiêu đốt. Ngươi liền không có một cỗ thanh xuân tại nội tâm thiêu đốt sao? Tạ Cả Cả Tỏ mở miệng cười, hắn coi là Ski Gia Nụ Ai Mị Dụ Kỷ ở độ tuổi này là lại nhận loại tâm tình này lây nhiễm. Không có, gai cùng giai lão sư, hai người bọn họ thật sự là quá trung nhị. Ski Gia Nụ Ai Mị Dụ Kỷ lắc đầu, còn đem cây tăm ở trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy. Hắn vừa nghĩ tới Mặc không có chút nào tạo hình có thể nói ra xanh quần áo bó một ngụm thanh xuân rèn luyện, liền không khỏi nổi da gà. Hắn tuyệt đối không thể làm như vậy. Dù nạ đại nhân, trước đỉnh hôn đi. Tạ Cả Cả Tỏ cùng cụ gì mãi. Dù thì xỉn cụ tại nội tâm quyền hành 3 giây về sau, làm ra cái này phi thường thận trọng quyết định. Nguyên nhân thứ nhất, căn cứ xú nạ trong miệng Tạ Cả Cả Tỏ, 8 tuổi tinh anh trung nhẫn ngạnh thực lực, thậm chí còn nắm giữ trưởng tiên thuật, đây cũng không phải là dùng thiên tài có thể tới cân nhắc. Dù thì xỉn cụ đã đoán được Tạ Cả Cả Tỏ tương lai, không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối là sẽ thành lấy không kém cỏi cổ nổ hạ tam nhận thực lực. Tạ Cả Cả Tỏ chỉ bằng thiên phú cũng đã là hoàn toàn xứng được với nữ nhi của hắn. Nguyên nhân thứ hai, Tạ Cả Cả Tỏ là Su Nạ nuôi lớn, mà Su Nạ là Hổ Cả đệ tam đệ tử, như vậy Tạ Cả Cả Tỏ hoàn toàn là thuộc về Hổ Cả một phái dòng chính. Một khi Tạ Cả Cả Tỏ cùng với Dụ Hỉ Cụ Hên này tương đương với Tịch Nhật gia tộc và Hổ Cả một mạch cột vào cùng một cái trên chiến thuyền, đôi này Tịch Nhật gia tộc phát triển tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Nguyên nhân thứ ba, Dụ Hỉ Xỉn Cụ chỉ có một đứa con gái, dưới gối không con, mà lại hắn cùng thê tử vậy đến hơn 30 tuổi, hai người cũng đều không tiếp tục sinh con ý nghĩ. Tạ Cả Cả Tỏ tiếp nhận ở rể, mang ý nghĩa về sau hải tử sẽ họ Tịch Nhật, đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ. Dù thì xỉn cụ thậm chí đều nghĩ kỹ tương lai ngoại tôn danh tự, nam hải liền gọi rùa hỉ phờ gì, nữ hải liền gọi rùa hỉ bờ lợt. Cỡ nào hoàn mỹ kết cục. Nguyên nhân thứ tư, cái thứ tư nguyên nhân kỳ thật cũng là rùa hỉ xỉn cụ tiếp nhận lớn nhất lý do. Làm một từ phụ, rùa hỉ xỉn cụ cũng không phải như thế quả quyết liền để nữ nhi bị hắn quyết định hôn nhân. Dù thì xỉn cụ rất tôn trọng rùa hỉ cụ hệ nại lựa chọn, hắn từ trước đến nay nữ nhi rùa hỉ cụ hệ nại ở chung đều là vô cùng hòa thuận, vậy thường xuyên cùng rùa hỉ cụ hệ nại tiến hành cha con ở giữa tâm sự cùng đối thoại. Mà rùa hỉ cụ hệ nại đang đối thoại bên trong thường xuyên nhắc lên Tạ Cả Cả Tỏ, mà lại đang nói Tạ Cả Cả Tỏ thời điểm, so lúc khác cảm xúc cũng cao hơn ngang một chút. Một nữ hải thường xuyên tại trước mặt phụ thân nhắc lên một cái nam hải, kết quả đã sớm không cần nói cũng biết. Tổng hợp trở lên 4 điểm lý do, rùa hỉ xỉn cụ làm ra quyết định này. Cái kia, xỉn cụ tiền bối, đính hôn nói có thể hay không quá nhanh. Dù nạ sững sờ nhìn xem Dụ Hỉ Xỉn Cụ. Dụ Hỉ Xỉn Cụ quả quyết nhảy qua quen thuộc, thân mật, yêu đương mấy cái này giai đoạn, để Dụ nạ trong lúc nhất thời có chút ngộng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đính hôn xa như vậy đi. Dụ nạ đại nhân, ta thật thưởng thức Tạ Cả Cả Tỏ đứa bé kia, ta vậy tin tưởng hắn về sau sẽ bảo vệ tốt cụ hệ này. Dụ Hỉ Xỉn Cụ tiếp tục mở miệng. Xỉn Cụ tiền bối, chúng ta không nên thay hải tử làm ra quyết định này. Ta lần này dự định chính là trước cho tiền bối ngươi điện thoại cái, nếu có thể, để hai tử ở giữa trước tiếp xúc nhiều một lần, chờ triệt để xác định tâm ý của đối phương, kia cái gì? Đính hôn cũng không muộn. Tu nạ chăm chú mở miệng, nàng đối với rùa hì xỉn cụ nói ra khỏi miệng trực tiếp đính hôn, là tuyệt đối không đồng ý. Mặc dù nàng nhàm chán nghĩ đến trợ giúp Tạ Cả Cả Tỏ một thành, nhưng là nàng tuyệt đối không phải loại kia phong kiến nữ tính. Đây là một cái tự do yêu đương nhân đại. Kết hôn loại sự tình này, Tu nạ rất biết là Tạ Cả Cả Tỏ tự thân lựa chọn, nàng tối đa cũng chính là thay Tạ Cả Cả Tỏ trải cầu mai mối, về phần kết cục làm sao không là nàng có thể cưỡng ép quyết định cùng Tạ Hữu. Dạng này à, Tu nạ đại nhân nói có đạo lý, đúng là ta cân nhắc không chú đáo, ta sau đó đến cùng cụ gì mẹ nói đơn giản một lần. Dù thì xỉn cụ nhẹ gật đầu, hắn hơn 30 tuổi ra mặt để hắn không có cảm thấy thẹn cụ gì mãi. Dù thì xỉn cụ tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vừa mới bỏ ra 3 giây liền làm ra đính hôn quyết định này đúng là quá nhanh. Bất quá dù thì xỉn cụ tự nhận là cũng không trách hắn, hoàn toàn là Tu nạ vừa mới đem Tạ Cả Cả Tỏ nói thành hoàn mỹ con rể nhân tuyển, đến mức tính tạm thời không để ý đến một vài thứ. Kia xỉn cụ tiền bối, ta liền đi trước. Tu nạ cười đứng dậy, mục đích hôm nay đã là đạt đến. Ta đưa ngươi. Dù thì xỉn cụ vậy đứng người lên, cùng Su Nạ cùng một chỗ hướng phía ngoài cửa đi đến. Đưa tiễn Su Nạ về sau, dù thì xỉn cụ đi trở về phòng khách, dù thì cụ hệ nãy ngay tại dọn dẹp bữa sáng bắt đũa. Đây là một cái từ nhỏ đã bắt đầu làm việc nhà nữ hải. trước đừng có gấp thu thập, phụ thân có lời muốn nói với ngươi. Dỗ Hỉ Sĩn Cụ mở miệng nói. Vâng, phụ thân đại nhân. Cụ Dĩ Mại, ngươi cảm thấy Tạ Cả Cả Tỏ thế nào? Dỗ Hỉ Sĩn Cụ nói thẳng trọng điểm, đi thẳng vào vấn đề. Cả Tỏ quân, là rất lợi hại nhỉ ra đâu. Dỗ Hỉ Cụ hễ nảy mặt lập tức liền đỏ lên, phụ thân đại nhân vì sao lại hỏi nàng vấn đề như vậy, thật kỳ quái. Nàng nhưng thật ra là Tạ Cả Cả Tỏ nhỏ mê muội. Chương 83, Tạ Cả Cả Tỏ là một cái đơn thuần nam hải tử. Dỗ Hỉ Cụ hễ nảy là Tạ Cả Cả Tỏ tiểu mê muội. Đại khái là từ lúc nào bắt đầu đây này? Có lẽ là Tạ Cả Cả Tỏ đánh bại Cả Cả Xì một khắc này, đối với Cả Cả Xì mỉm cười đưa tay một khắc này. Vậy có lẽ là Tạ Cả Cả Tỏ nghĩ ra trường học tốt nghiệp ngày ấy, thể hiện ra chân chính thực lực cường đại. Vậy có lẽ là Tạ Cả Cả Tỏ dần dần trở thành các bạn học nói chuyện trời đất đối tượng, để nàng luôn luôn lơ đãng nghe được Tạ Cả Cả Tỏ trong lúc chấp hành nhiệm vụ mạo hiểm cố sự. Những này đều không phải là. Nàng chỉ là đơn thuần bởi vì Tạ Cả Cả Tỏ kia cố ấm áp cùng động lòng người mỉm cười. Nàng cho rằng Tạ Cả Cả Tỏ cùng cái khác nam hải tử cũng khác nhau. Cú gì mày, không có nhiệm vụ thời điểm cũng không cần cả ngày đều ở lại nhà, không có chuyện có thể trên đường cùng các bằng hữu cùng nhau chơi đùa chơi, hoặc là tìm Tạ Cả Cả Tỏ chơi cũng có thể. Dỗ Hỉ Sĩn Cụ tiếp tục mở miệng nói. Hắn bất quá mới vừa vặn nói lên Tạ Cả Cả Tỏ danh tự, liền thấy Dỗ Hỉ Cụ hệ mẹ ửng đỏ gương mặt, cái này khiến hắn càng thêm vững tin Dỗ Hỉ Cụ hệ mẹ cũng là thích Tạ Cả Cả Tỏ. Hiện tại sự thật tại Dỗ Hỉ Sĩn Cụ trong mắt liền rất rõ lãng. Tạ Cả Cả Tỏ thích Dỗ Hỉ Cụ hệ mẹ, Dỗ Hỉ Cụ hệ mẹ vậy thích Tạ Cả Cả Tỏ. Thế nhưng là hai bên đều là không đến 10 tuổi hải tử, da mặt rất mỏng, cho nên đều ngay cả chủ động tìm đối phương chơi hoặc là cho thấy tâm ý dũng khí đều không có. Tình huống hiện tại là cần đơn giản trợ giúp một lần. Đương nhiên, chính là bởi vì hai đứa bé mới 8 tuổi, Dỗ Hỉ Sĩn Cụ cũng không sợ hai người sẽ làm cái gì muốn tới nhất định tuổi tác mới có thể làm chuyện sai lầm. Phụ thân đại nhân, ý của ngài là? Dỗ Hỉ Cụ hễ nãy ngẩng đầu nhìn Dỗ Hỉ Sĩn Cụ, nàng vẫn là không biết do ý tứ. Dỗ Hỉ Sĩn Cụ nói với nàng hai câu nói, một câu hỏi thăm Tạ Cả Cả Tỏ là như thế nào người, một câu khác là để nàng đi ra ngoài chơi. Đây đều là nàng hiện tại tư tưởng còn không thể lời rõ ràng bên trong tiềm ẩn hàng nghĩa. Cú Dĩ Mại, ngươi là ưa thích Tạ Cả Cả Tỏ a? Dỗ Hỉ Sĩn Cụ trực tiếp mở miệng, nghĩ ra lại là cha con ở giữa là không có quá nhiều con quấn quấn. Phụ thân đại nhân, tại sao phải hỏi cái này dạng vấn đề? Nếu như vừa mới Dỗ Hỉ Cụ hệ này chỉ là rất nhỏ đỏ mặt, như vậy hiện tại mặt của nàng đã giống như là chín mọng táo đỏ. Tạ Cả Cả Tỏ vậy yêu thích chúng ta Cụ Dĩ Mại đâu? Dỗ Hỉ Sĩn Cụ bổ sung câu này. Cả Tỏ quân, hắn vậy thích ta? Dỗ Hỉ Cụ hễ nể sững sờ ngay tại chỗ. Đương nhiên, vừa mới thế nhưng là Su Na đại nhân chính miệng nói. Dỗ Hỉ Sĩn Cụ sờ lên Dỗ Hỉ Cụ hễ nể đầu. Phụ thân đại nhân. Dỗ Hỉ Cụ hễ nể rủ xuống đầu, cùng phụ thân trò chuyện loại vấn đề này thật là quá thẹn thùng. Nửa giờ sau, Dỗ Hỉ Sĩn Cụ tại thê tử dưới sự hỗ trợ mặc tốt quần áo, liền muốn chuẩn bị đi làm. Lão công, nữ nhi còn nhỏ như vậy, ngươi thật nhẫn tâm cầm nàng đến làm cuộc giao dịch này sao? Thê tử nhẹ giọng mở miệng nói, Dỗ Hỉ Sĩn Cụ đối với chuyện này không có dấu giếm. Trong mắt ngươi, ta cứ như vậy không thèm để ý nữ nhi ý nghĩ sao? Nếu như nữ nhi không thích Tạ Cả Cả Tỏ, ta làm sao có thể lựa chọn đáp ứng chứ? Dỗ Hỉ Sĩn Cụ nắm chặt tay của vợ, nội tâm của hắn hổ thẹn cảm giác, bởi vì hắn lại là phi thường kỳ vọng Cụ Dĩ Mại có thể cùng với Tạ Cả Cả Tỏ, thậm chí còn nói ra miệng đính hôn loại lời này. Đây không phải một cái chân chính tốt phụ thân phải nói ra miệng nói. Cứ việc Dỗ Hỉ Cụ hệ mẹ đúng là thích Tạ Cả Cả Tỏ, thế nhưng là ai có thể cam đoan cái này một phần thích sẽ kéo dài bao lâu? Dù sao vẫn chỉ là 8 tuổi hải tử. Thế nhưng là làm Dỗ Hỉ gia tộc tộc trưởng, hắn không được nghĩ tới, còn có toàn cả gia tộc lợi ích được mất. Đông đông đông. Ngoài phòng tức thời vang lên tiếng đập cửa. Dỗ Hỉ Sĩn Cụ trực tiếp đi tới cửa, đem cửa mở ra. Gõ cửa không phải người khác, chính là cùng Dỗ Hỉ Cụ hệ mẹ cùng một tiểu đội đồng đội, Hồ Cả Chi Tử Sạ Dù Tổ Bi Ạ Sù Mạ. Sĩn Cụ thúc thúc, Cụ Dĩ Mại có ở nhà không? Sạ Dù Tổ Bi Ạ Sù Mạ liền vội vàng hành lễ mở miệng nói. Nàng vừa mới ra cửa. Dỗ Hỉ Sĩn Cụ mở miệng cười nói. Kia Sĩn Cụ thúc thúc, quấy rầy. Sạ Dù Tổ Bi Ạ Sù Mạ lần nữa hành lễ, biểu lộ có chút thất lạc. Dỗ Hỉ Sĩn Cụ lúc này mới phát hiện, nữ nhi của hắn nguyên lai như thế quý hiếm, Sạ Dù Tổ Bi Ạ Sù Mạ tiểu tử này nhìn bộ dáng rõ ràng là thích a. Tạ Cả Cả Tỏ cùng Hỉ Giản Đủ Ai Mị Dù Kỳ đợi đến mặt tổ giai cùng mặt tổ gai vận động hoàn tất mới lựa chọn tiếp cận. Dù sao trường kỳ cùng trung nhị người tiếp xúc gần gũi, cũng sẽ dễ dàng bị mang vào trong khe biến trung nhị. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tạ Cả Cả Tỏ hoài nghi hắn thường xuyên không hiểu nói ra một chút trung nhị, làm ra một chút trung nhị sự tình. Đều là bởi vì cùng mặt tổ gai nhận biết ở chung quá lâu nguyên nhân. Mại tổ giai đem ngân phiếu phân phối đến ba người trong tay, nói một lần gần nhất nhiệm vụ an bài liền trực tiếp tan họp. Mấy ngày gần đây nhất đều không có đoàn thể nhiệm vụ, riêng phần mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Đương nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ bọn hắn là có thể đơn độc đi đón một chút cấp D nhiệm vụ. Cấp D nhiệm vụ chính là cấp thấp nhiệm vụ ý tứ. Hiện tại Tạ Cả Cả Tỏ đều là chấp hành cấp B cùng cấp C nhiệm vụ người, tâm cao khí ngạo. Chỗ nào còn để ý nhặt đồ bỏ đi, bắt mèo con loại này mấy trăm lượng cấp D nhiệm vụ. Mấy ngày nay Tạ Cả Cả Tỏ chỉ có thể là ở tại trong làng hào hào chơi mấy ngày, buông lỏng xuống tâm tình cùng trạng thái. Khi Ai Mị Dù Kỳ dẫn đầu rời đi, Mại Tổ Gai đối với Mại Tổ Gai thương lượng mấy câu về sau vậy đi, chỉ để lại Tạ Cả Cả Tỏ cùng Mạch Tổ Gai hai cái cơ hữu tại trong rừng cây. Hai người vậy không có gì tốt chơi giải trí hoạt động, Tạ Cả Cả Tỏ là trực tiếp mang theo Mạch Tổ Gai ở trong thôn đi dạo, ăn một chút chưa ăn qua đồ ăn vặt. Tạ Cả Cả Tỏ phát hiện thôn là càng lúc càng lớn, mà lại vậy mới mở rất nhiều nhà ban đêm đỏ đậm đèn phong tục cửa hàng. Đương nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ là sẽ không đi phong tục cửa hàng. Không nói trước hắn còn chưa tới tuổi tác, hắn coi như đến tuổi tác, bằng vào thực lực của hắn khẳng định là sẽ có rất nhiều mọi thứ thích, căn bản không cần đi khôi hài cửa hàng giải sầu tịch mịch. Hắn liền xem như đời trước vậy không có đi qua mấy lần, đơn thuần không đi tâm nhục thể giao lưu, Tạ Cả Cả Tỏ không nghĩ thêm muốn. Hắn không phải nông cạn như vậy Nam Hải. Bất quá, cũng không biết nhị dạ thế giới phong tục cửa hàng phục vụ nội dung đến cùng có nào đâu. Tạ Cả Cả Tỏ có loại muốn giải một lần ý nghĩ. Tỷ như có hay không dầu đẩy, ngực đẩy, đồ đồng phục hấp dẫn, uyên ương muốn, độc lòng, diễm vũ, con kiến lên cây, binh lửa cựu trọng thiên các loại những này thú vị trò chơi loại hình. Ân, cũng chỉ là đơn thuần muốn giải một lần. Cái này là Tạ Cả Cả Tỏ cùng cái khác Nam Hải tử khác biệt. Chương 84, mối tình đầu chuyện nhỏ này. Làng lá cũng liền như vậy chút điểm lớn. Tạ Cả Cả Tỏ cùng Mạch Tổ Gai một đường vừa đi vừa nghỉ, bỏ ra 2 giờ, đem rất nhiều trước đó không có cẩn thận đi dạo qua địa phương đều đi một vòng, cũng coi là tăng cường đối với căn cứ quen thuộc trình độ. Không phải Tạ Cả Cả Tỏ quá mức buồn thể, mà là làng lá liền không có phù hợp hắn chơi địa phương. Hắn thích chơi cứ như vậy mấy thứ. Trò chơi, trưởng thành trò chơi, phim truyền hình, AV, anime, bên trong fan, phim, sản dị phiến, tiểu thuyết, tiểu hoàng văn. Ngậy. Còn có muội tử. Như vậy, hiện tại làng lá không có trò chơi, trưởng thành trò chơi, không có phim truyền hình, AV, không có anime, bên trong fan, không có phim, sản dị phiến, không có tiểu thuyết, tiểu hoàng văn. Đương nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ cho rằng không có tiểu hoàng văn nguyên nhân chủ yếu là tiêu chuẩn quá thấp. Thế giới hồ cả tiểu hoàng văn tất cả đều là ân, a, nhà. Cùng loại trình độ này. Làm một nhìn tiểu hoàng văn mấy năm lão tài xế Tạ Cả Cả Tỏ, nhìn loại này cay gà thư từ thực là lãng phí sinh mệnh. Tạ Cả Cả Tỏ 100% tin tưởng, nếu là hắn trực tiếp đem thiếu nữ Bạch Kiết, thiếu niên A Tân, trời xanh tiếp viên hàng không những sách này viết ra, toàn bộ nhị dạ thế giới viết tiểu hoàng văn người đều lại bởi vậy thất nghiệp. Nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ không đành lòng làm như vậy, duy nhất một lần trên phạm vi lớn sách cao nhẫn người thế giới tiểu thuyết tiêu chuẩn, sẽ phát sinh rất nghiêm trọng hậu quả. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là bởi vì hắn 8 tuổi a. 8 tuổi liền viết tiểu hoàng văn, đây là sẽ bạo tạc. Mà lại, liên quan tới gì dạ về sau là muốn viết thân mật thiên đường Tạ Cả Cả Tỏ cũng có thể đoán được, không có bất kỳ ý mới. Chủ yếu là toàn bộ thế giới hồ cả còn không có phát triển, căn cứ Tạ Cả Cả Tỏ ký ức tới nói, toàn bộ nhị dạ thế giới còn cần mấy chục năm mới có thể diễn biến thành hiện đại khoa học kỹ thuật. Đến lúc đó, mới thật sự là thuộc về sắc, tình ngành nghề siêu cấp nhanh chóng thời kỳ phát triển, đến lúc đó muốn nhìn đều có. Chỉ bất quá đến lúc đó, Tạ Cả Cả Tỏ đều đã già rồi. Ai, chỉ đổ thừa xuyên qua sai thời đại. Tạ Cả Cả Tỏ, chúng ta đi ăn ỉ chỉ cà rừng mì sợi đi. Mại Tổ Gai mở miệng nói, hai người du đãng vừa giữa trưa, vậy đến hẳn là ăn cơm trưa thời điểm. Vậy liền ỉ chỉ cà rừng mì sợi đi, lần này ta mời khách. Tạ Cả Cả Tỏ khí quyển nói ra một câu nói kia. Chấp hành xong nhiệm vụ qua đi, bởi vì trong túi có chút tiền, để Tạ Cả Cả Tỏ đi đường đều có thể thẳng tắp eo. Cả Tỏ quân. Đang lúc này, một cái manh manh thanh âm từ sau lưng của hai người truyền đến. Tạ Cả Cả Tỏ cùng Mạch Tổ Gai xoay người, liền thấy khuôn mặt từng đỏ, động tác có chút câu thúc rủa hỉ cụ hề này. Đã lâu không gặp, cụ gì mày? Tạ Cả Cả Tỏ cười phất tay chào hỏi, hắn coi là đây là một lần rất tình cờ gặp phải. Buổi trưa hôm nay, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ ăn cơm chưa sao? Rủa hỉ cụ hề này nắm chặt nắm tay nhỏ. Cổ vũ sĩ khí dũng khí nói ra câu nói này. Ngày bình thường tính cách không phải như vậy nàng, tại đối mặt Tạ Cả Cả Tỏ thời điểm là bởi vì quá thẹn thùng đến khẩn trương bối rối. Đương nhiên là có thể, buổi trưa hôm nay ta mời khách. Tạ Cả Cả Tỏ sững sờ, lập tức lại cười ra. Giống cú gì mẹ loại này tuổi tác nữ hài, bình thường đều là ăn nhỏ phần vị tăng mị sợi, chút tiền ấy với hắn mà nói. Mưa bụi. Nghe được Tạ Cả Cả Tỏ, dù thì cụ hệ này trên mặt vẫn là đỏ mặt bộ dáng, thế nhưng là trong đầu lại khẳng định một điểm. Quả nhiên Cả Tỏ quân cũng là thích ta. Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mễ hiện tại vững tin phụ thân nàng Dỗ Hỉ Xỉn Cụ nói với nàng. Nếu như Tạ Cả Cả Tỏ không phải thích nàng lời nói, làm sao có thể một mực đối với hắn duy trì như thế động lòng người mỉm cười, lại thế nào khả năng nói muốn mời nàng ăn mì sợi đâu. Trong lúc nhất thời, Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mễ liền đứng tại chỗ, bộ mặt rất thẹn thùng bộ dáng khả ái. Bộ dáng này, để Tạ Cả Cả Tỏ cùng Mạch Tổ Gai đều rất náo không rõ. Tuổi tác này thiếu nữ đều là dạng này sao? Cụ gì mày? Chúng ta đi thôi. Tạ Cả Cả Tỏ không thể không tiếp tục mở miệng nói. Ân. Cụ gì mày vội vàng đuổi theo bước chân. Đi đến Tạ Cả Cả Tỏ bên cạnh. Hai người đi, biến thành ba người đi. Tiếp tục tiến lên, ba người lại tại còn chưa tới nơi tiệm mì thời điểm lại đụng phải một người quen. Liên Lam Nị Dạ, Sazuto Bi Asuma. Tạ Cả Cả Tỏ đối với Sazuto Bi Asuma tự nhiên là có nhất định quen thuộc trình độ, dù sao cũng là một năm nị dạ trường học rất ít giao lưu đồng học. Nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ đối với Asuma quen thuộc trình độ càng nhiều hơn chính là ở chỗ trước kia nhìn ạn nhịm. Sazuto Bi Asuma là rủa hỉ cụ hệ nẻ lao công tương lai, mà lại đằng sau còn tại soát buột thời điểm lĩnh cơ hội. Để Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ mới hơn 20 tuổi chính là nữ nhân chói mắt nhất thời gian liền thủ hoạt quả nam nhân. Tạ Cả Cả Tỏ hiện tại cũng đã thấy Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ cái chán nhàn nhạt hắc ý. Cú gì mày, nguyên lai ngươi cùng Tạ Cả Cả Tỏ mà tổ gai bọn hắn cùng một chỗ, khó trách ta trước kia đến nhà ngươi tìm ngươi ngươi cũng không ở đây. Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ mở miệng cười, đều không có đối với Tạ Cả Cả Tỏ cùng mấy tổ gai chào hỏi. Tạ Cả Cả Tỏ vừa nghe liền hiểu, xem ra Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ hiện tại cũng đã là bắt đầu thích đỏ lên. Tha hủy đi một tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Mặc dù biết Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ đằng sau yếu lĩnh liền làm. Tạ Cả Cả Tỏ cũng không thể phá hư hiện tại hắn cùng Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ bình thường phát triển, hắn không thể làm người xấu. Cho nên Tạ Cả Cả Tỏ mở miệng muốn cùng đi ăn kéo mì sao? À Sủ Mạ, không cần, ta không thích ăn mì sợi. Sạ Dù Tô Bi à Sủ Mạ lắc đầu, hắn căn bản là không ăn mì sợi, mà lại hắn hôm nay là tìm đến đỏ, không phải cùng quan hệ không quen Tạ Cả Cả Tỏ cùng một chỗ ăn cái gì, đây là thuộc về hắn hổ cả đệ tam chi tử ngạo khí. Chỉ bất quá năm gần 8 tuổi hắn, tư tưởng đơn giản, lòng dạ lại không sâu, còn không biết Tạ Cả Cả Tỏ là bởi vì giúp hắn. À Suma, vậy chúng ta liền đi trước. Dù thì cụ hệ này vậy mở miệng. Nàng hiện tại một trái tim đều đặt ở Tạ Cả Cả Tỏ trên thân, chỗ nào sẽ còn đi chú ý tới có một cái gọi là Sạ Dụ Tổ Bi À Suma Nam Hải thích nàng. Nói xong, ba người vòng qua Sạ Dụ Tổ Bi À Suma tiếp tục hướng phía Ý Chỉ Kazumi sợi trước hiệu đi. Vậy chúng ta liền đi trước nha. Chúng ta liền đi trước nha. Nhóm liền đi trước nha. Liền đi trước nha. Đi trước nha. Đi nha. Nha. Nha. Sạ Dụ Tổ Bi À Suma biểu tình ngưng trọng, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cái kia một cây thẳng đầu góc, một nháy mắt liền hoàn toàn không nghĩ tới rủa hỉ cụ hệ mẹ là cùng Tạ Cả Cả Tỏ cùng đi ăn mì sợi. Bởi vì 4 năm ở chung thời gian đủ để cho Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ hiểu rõ, rủa hỉ cụ hệ mẹ giống như hắn, rõ ràng không quá ưa thích ăn mì sợi. Thế nhưng là vì cái gì không thích ăn mì sợi cụ gì mẹ hôm nay sẽ đi ăn mì sợi đâu? Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ nghĩ mãi mà không rõ điểm này, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Ta đột nhiên cũng nghĩ ăn mì sợi nữa nha. Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ đuổi kịp ba người, mặt ửng hồng nói ra một câu nói kia. Mà Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ hôm nay sẽ đi ăn mì sợi lý do tự nhiên là giống như hắn. Ba người đi, biến thành bốn người đi. Chương 85, thở thiếu thời kia mỹ lệ hiểu lầm. Đại thúc, lớn phần thịt heo mì sợi. Đây là mái tổ gai. Lớn phần thịt heo mì sợi 1. Đây là Tạ Cả Cả Tỏ. Nhỏ phần đồn xương mì sợi. Đây là Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ. Sau đó, Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ thu được Tạ Cả Cả Tỏ cùng mái tổ gai nhìn tay gà đồng dạng ánh mắt. Một cái 8 tuổi đại nam nhân, ăn nhỏ phần mì sợi, có mất thể diện hay không? Nhỏ phần vị tăng mì sợi. Đây là Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ. Bốn người song song lấy an vị, từ trái hướng phải theo thứ tự là: Tương lai cổ nổ hạ thương lam manh thú, mại tổ gai, nam thần, Tạ Cả Cả Tỏ, thích nam thần manh muội tử, Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ, liên lam quan đệ nhị, Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ. Mì sợi lên bàn, ta động. Tạ Cả Cả Tỏ cùng mại tổ gai trực tiếp thúc đẩy, bởi vì thật là đói bụng, không có bận tâm tại nữ hải tử trước mặt hình tượng. Không đúng, hai cái này hai hàng căn bản liền sẽ không bận tâm. So sánh hào sảng ăn mì sợi Tạ Cả Cả Tỏ cùng mại tổ gai, Dù Hỉ Cụ Hệ Mẹ thì là muốn nhã nhặn nhiều lắm, dù sao bởi vì là nữ hài tử. Sạ Dù Tổ Bị Ạ Sủ Mạ không hề động miệng, hoặc là hắn mục đích thực sự căn bản không ở chỗ ăn mì sợi chuyện này. Cái kia, Cả Tỏ Quân, ta. Dù Hỉ Cụ Hệ Mẹ có chút không biết làm sao mở miệng. Thế nào? Tạ Cả Cả Tỏ quay đầu nhìn về phía Dù Hỉ Cụ Hệ Mẹ, tựa hồ là có chút quấn bách bộ dáng. Không có, không có gì. Mì sợi ăn thật ngon đâu. Dù Hỉ Cụ Hệ Mẹ không dám cùng Tạ Cả Cả Tỏ đối mặt, túi đầu tiếp tục xem trong chén mì sợi. Thật sao? Tạ Cả Cả Tỏ cười cười, hắn vậy tán thành mì sợi hương vị rất không tệ, thế nhưng là bởi vì ăn quá nhiều lần, cho nên án. Nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ không có tiền, nhất định phải ăn. Sau đó, Tạ Cả Cả Tỏ cảm nhận được, đến từ ngoài cùng bên phải nhất Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ nhìn về phía hắn mang theo khó nói lên lời ánh mắt. Tạ Cả Cả Tỏ lập tức liền phản ứng lại. Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ, đây là ăn dấm. Quả nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ lại nhìn về phía Dỗ Hỉ cùng Ên này, cái này rất rõ ràng là một mặt thẹn thùng bộ dáng. Tạ Cả Cả Tỏ trong lòng thầm kêu không tốt, bởi vì sự tình tựa hồ trở nên phức tạp. Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ chỗ nào có thể sẽ không ăn dấm. Hắn cùng Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ nhận biết 5 năm, 1 năm khi còn bé bạn chơi, 3 năm đồng học, 1 năm chấp hành nhiệm vụ đồng bạn. Thế nhưng là Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ đối với hắn xưng hô mãi mãi cũng là Ạ Sủ Mạ, Ạ Sủ Mạ, Ạ Sủ Mạ, thế nhưng là hắn lại tại hôm nay nghe được Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ gọi là Tạ Cả Cả Tỏ vì Cả Tỏ Quân. Mà lại, Tạ Cả Cả Tỏ là để Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ thẹn thùng đến đỏ mặt, thậm chí còn có thể nói ra đúng không thích mì sợi nói ra ăn thật ngon loại lời này. Sự thực như vậy bày ở trước mắt, thật là đối với Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ đả kích rất lớn, thậm chí có thể nói là hắn nhân sinh gặp phải lớn nhất đả kích, không có cái thứ hai. Ăn mì sợi bốn người không khí trong nháy mắt liền trở nên lung túng. Ta ăn no rồi, đi trước. Cuối cùng là Sạ Dụ Tổ Bi Ạ Sủ Mạ dẫn đầu nhịn không được, trực tiếp liền đứng người lên rời đi. Nội tâm của hắn không muốn lại tiếp tục ở lại đây, hắn đem cái này xem như là rất mất mặt một sự kiện. Hắn sẽ ở tiếp xuống tìm Tạ Cả Cả Tỏ khiêu chiến, thuộc về nam nhân ở giữa cạnh tranh. Đương nhiên, Tạ Cả Cả Tỏ là sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này ảnh hưởng muốn ăn. Hắn như vậy hoàn mỹ một cái nam hải, Dụ Hỉ Cụ Hệ Mẹ thích hắn, cũng là rất bình thường có thể lý giải một sự kiện. Chỉ bất quá, hiện tại Tạ Cả Cả Tỏ đối với Rùa Hy Cù Hê này chưa nói tới thích, vậy không có hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản, Tạ Cả Cả Tỏ nhục thể mới 8 tuổi, vẫn chưa tới nói yêu thương tuổi tác. Mà lại Rùa Hy Cù Hê này cũng là mới 8 tuổi, mặc dù người nhị dạ này thế giới không có 3 năm cất bước, tử hình không lỗ. Nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ còn thật sự là không có khả năng ăn còn không có phát dục tiểu La Lệ Cụ gì mãi, hắn qua không được nội tâm một cửa ải kia. Tạ Cả Cả Tỏ rất sớm đã biểu đạt qua hắn nội tâm ý nghĩ, thích chính là trước sau lồi lõm loại hình, bởi vì dạng này loại hình, tại 333 thời điểm, thanh âm càng vang dội, càng thống khoái hơn, càng mang cảm giác, mà lại có thể giải tỏa tư thế cùng sáo lộ càng nhiều, cũng tỉ như, không thể nói không thể nói, thế giới chân kỳ diệu. Nói tóm lại, hiện tại năm gần 8 tuổi Cụ Di mãi, Tạ Cả Cả Tỏ không thể đi tâm, cũng không thể đi thận. Cho nên hai người liền trước mắt mà nói là không thể nào. Tạ Cả Cả Tỏ đang suy tư như thế nào mới có thể tại không tổn thương đỏ điều kiện tiên quyết nói ra ý nghĩ của hắn, thu hoạch được kết cục tốt nhất. Ba người mỉ sợi ăn xong, tiếp tục đi trên đường. Tạ Cả Cả Tỏ suy nghĩ còn đang tiến hành. Rất nhanh Tạ Cả Cả Tỏ nghĩ đến một cái cũng không tệ lắm ai ý. Gai, có muốn yêu đương dự định sao? Tạ Cả Cả Tỏ đối mặt tổ gai mở miệng hỏi thăm, chủ ý của hắn là thông qua mặt tổ gai khía cạnh nói cho rủa hỉ cùng hệ này. Không có. Mặt tổ gai trực tiếp lắc đầu. Hắn làm sao có thể như loại này lãng phí thời gian rèn luyện sự tình. Ta vậy không có, ta muốn đợi đến 13 tuổi về sau là có thể yêu đương tuổi tác, lại đối với thích nữ hài thổ lộ. Tạ Cả Cả Tỏ ước mơ nói, khóe mắt quét nhìn vẫn không khỏi nhìn về phía Rùa Hỉ Cụ Hệ Mễ. Tạ Cả Cả Tỏ ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn nói cho Rùa Hỉ Cụ Hệ Mễ hắn hiện tại không có yêu đương dự định, muốn yêu đương tối thiểu nhất là muốn 5 năm về sau. Kết quả là, Rùa Hỉ Cụ Hệ Mễ mặt vừa đỏ. Nàng nghe được Tạ Cả Cả Tỏ tất cả lời nói, vậy minh bạch Tạ Cả Cả Tỏ ý tứ. Nhất là một câu cuối cùng, lại đối với thích nữ hài thổ lộ, ta là có thể đợi đến cùng cả tỏ quân cùng một chỗ đến 13 tuổi. Rùa Hỉ Cụ Hệ Mễ ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời rất kiên định. Tạ Cả Cả Tỏ sẽ không biết, bởi vì ngay từ đầu hắn cũng không biết thích, sáng tạo ra Rùa Hỉ Cụ Hệ Mễ không ngừng hiểu lầm ý tứ trong lời của hắn. Mà lại, tại nhị dạ thế giới nữ hài đều là rất có thể kiên thủ. Mà lại nội tâm tình cảm sẽ không dần dần tiêu tán, mà là sẽ theo cái này một phần thủ vững không ngừng lên men cùng tăng trưởng. Thực tế nhất không ai qua được Hỉ Nạ Tạ, tốt như vậy một nữ hài, lén lén thầm mến nạ dụ tổ vài chục năm. Nếu như không phải nạ dụ tổ bị vẹn đâm tận mấy cái rất dài gậy sắt lớn, chỉ sợ cũng còn sẽ không thổ lộ. Mà Rùa Hỉ Cụ Hệ Mễ hiện tại thành công bị Tạ Cả Cả Tỏ chôn xuống một viên không biết có thể hay không nảy mầm hạt giống. Tạ Cả Cả Tỏ còn chưa không biết. Cả Tỏ quân, Gai, ngày mai ta có thể tiếp tục cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao? Rùa Hỉ Cụ Hệ Mễ lấy dũng khí mở miệng. Mặc dù nàng minh bạch Tạ Cả Cả Tỏ ý tứ, nhưng là không yêu đương, cũng sẽ không đại biểu không thể cùng nhau chơi đùa. Tạ Cả Cả Tỏ nghe được Rùa Hỉ Cụ Hệ Mễ, không khỏi nâng đỡ cái chán. Chẳng lẽ hắn vừa mới nói lời quá thâm ảo rồi? Cho nên, Cụ Di mẹ là không có nghe hiểu. Quả nhiên, hắn Tạ Cả Cả Tỏ là như vậy hoàn mỹ một cái nam hài, muốn cự tuyệt một cái nữ hài tử lòng ái mộ thật là rất khó khăn a. Vậy liền ngày mai gặp đi, Cụ Di mẹ. Tạ Cả Cả Tỏ lựa chọn tiếp nhận Rùa Hỉ Cụ Hệ Mễ định ngày hẹn. Ngày mai gặp mặt, Tạ Cả Cả Tỏ quyết định biểu hiện ra hắn rất xấu rất chênh lệch bộ dáng, để Rùa Hỉ Cụ Hệ Mễ cho là hắn là một cái xấu nam hài. Đây là bê kế hoạch. Chương 86, kẻ đáng ghét nhất. Ban đêm, Tạ Cả Cả Tỏ buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên bãi cỏ phơi không có nhiệt độ ánh trăng. Cả Tỏ xì rùn bởi vì đi công tác ra ngoại quốc không ở nhà, chú nạ vậy còn không có về nhà. Thời gian này điểm, Tạ Cả Cả Tỏ không cần nghĩ đều biết chưa có về nhà chú nạ là đang uống rượu. Chú nạ sinh hoạt cũng chỉ có như vậy đơn điệu nhàm chán, ngoại trừ đánh bạc chính là uống rượu. Chú nạ thế nhưng là tương lai đệ ngũ hồ cả ngày uống rượu đánh bạc đều có thể trở thành một cái tốt ảnh, Tạ Cả Cả Tỏ cũng không đủ sức nhà rãnh. Mà Tạ Cả Cả Tỏ thề, hắn trở thành hồ cả về sau, tuyệt đối không trầm mê đánh bạc, vậy không uống rượu hỏng việc. Càng sẽ không nhìn thấy xinh đẹp muội tử liền muốn thông qua hổ cả thân phận đi khi dễ, hắn sẽ dùng một viên lòng chân thành nhất đi. Chờ chút, Tạ Cả Cả Tỏ tựa như là nghĩ có chút quá xa, hiện tại hắn mới hạ nhẫn, suy nghĩ gì quỷ hổ cả a. Tối thiểu nhất, xếp hàng cũng phải lập lâu. Đang lúc Tạ Cả Cả Tỏ còn tại huyễn tưởng thời điểm, cửa viện được mở ra. Mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, đi đường lúc cần lúc hiện Suna đi vào trong viện. Tạ Cả Cả Tỏ làm bộ liền muốn về trong phòng, hắn không ngờ rằng Suna sẽ như vậy đã sớm uống rượu xong về nhà, mà lại uống say về sau Suna, Tạ Cả Cả Tỏ trong lòng càng hư. Dừng lại. Tạ Cả Cả Tỏ mới vừa từ trên ghế đứng lên, liền bị Su Na cho gọi lại. Su Na cô, có chuyện gì không? Tạ Cả Cả Tỏ quay đầu, dùng rất bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem Su Na. Tiểu tử thối. Su Na trực tiếp đi đến Tạ Cả Cả Tỏ trước mặt, vươn tay, đem tiền giao ra đây. Su Na cô, ngươi nói cái gì tiền a? Tạ Cả Cả Tỏ giả bộ như không hiểu, nội tâm lại đã sớm xoắn ốc nổ tung. Vì cái gì Su Na liền uống liền say rượu cũng còn có thể nhớ kỹ tiền chuyện này? Tạ Cả Cả Tỏ rất muốn hỏi thăm thế giới này, cái này nhất định không phải thật sự. Ngươi còn dám giả? Chu Nạ cái này bạo tính tình, một bàn tay liền hô hướng Tạ Cả Cả Tỏ. 3. Tạ Cả Cả Tỏ thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Lục độn 4 kim cương bất hoại chi thuật điểm kinh nghiệm 2. Tạ Cả Cả Tỏ rất vô tội đứng người lên, Chu Nạ đây là một lời không hợp liền đánh người, đây rõ ràng chính là ngược đãi. Ngược đãi nhi đồng mà. Nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ lại bất lực phản kháng, bởi vì hiện tại đánh không lại Chu Nạ, càng là phản kháng liền càng thảm. Nơi nào có bị khi phụ, nơi đó liền có phản kháng kết quả là đánh không lại, sau đó tiếp tục bị khi phụ, cho nên Tạ Cả Cả Tỏ trực tiếp nhảy qua phản kháng cái này khâu. Bất quá Sú Nạ lần này ngược lại để hắn thanh tỉnh không ít, tối thiểu nhất để hắn không ngủ gà ngủ gật. Mà đối với bị đánh, Tạ Cả Cả Tỏ thật là tính tính tốt tuyệt không sinh khí. Sú Nạ tại 20 tuổi, vốn hẳn nên nhân sinh xinh đẹp nhất thời gian, lại là một cái tất cả nữ hài cũng sẽ không làm sự tình, nàng lựa chọn nuôi dưỡng Tạ Cả Cả Tỏ. Nếu như không phải Sú Nạ, Tạ Cả Cả Tỏ hẳn là từ nhỏ đã sinh hoạt tại Cổ Nộ Hạ Viện mồ côi, nhận lấy so Sú Nạ cho tiền sinh hoạt còn thấp hơn tiền cứu tế. Cho dù đối với Tạ Cả Cả Tỏ tới nói có lẽ khác nhau không phải quá lớn, nhưng là làm ra quyết định này Sú Nạ lại là bỏ ra quá nhiều. Mà càng quan trọng hơn, hiện tại Sú Nạ động một chút lại đánh người cũng đều là bị Tạ Cả Cả Tỏ cho quen, Sú Nạ trước kia động thủ vẫn là biết thu liễm. Tạ Cả Cả Tỏ tại mở ra đệ tứ môn trước kia, đều dựa vào lấy Sú Nạ đánh hắn thăng cấp, mới khiến cho Sú Nạ vốn là thích động thủ tâm tính cho vô hạn phóng đại. Cho nên, Tạ Cả Cả Tỏ coi như bị đánh cũng là đáng đời. Đây là nhiệm vụ tiền thuê. Tạ Cả Cả Tỏ ngoan ngoãn đưa lên ngân phiếu, đây là hắn không cách nào cải biến vận mệnh. Hiện tại Tạ Cả Cả Tỏ còn mắc nợ Sú Nạ 994. 5/2, tựa hồ cũng nhanh có thể trả sạch đâu. Sú Nạ nắm qua ngân phiếu, trực tiếp bỏ vào trong túi. "Tiệt Sú Nạ cô cô, ta đi trước ngủ." Tạ Cả Cả Tỏ tiếp tục mở miệng. Sú Nạ hiện tại cũng không thanh tỉnh trạng thái, còn có thở ra khí thể bên trong mùi rượu đều để Tạ Cả Cả Tỏ rất không thích. Tạ Cả Cả Tỏ không thích nữ nhân uống say, Sú Nạ hắn không có cách nào quản, nhưng là về sau hắn là tuyệt đối không cho phép lao bà hắn uống rượu, bởi vì hắn gọi Tạ Cả Cả Tỏ. Nếu như hắn tương lai lão bà dám uống say rượu, Tạ Cả Cả Tỏ có 100 loại cách chơi để nhận thức đến sai lầm. Đương nhiên, nếu như lão bà hắn cố ý muốn thử xem, Tạ Cả Cả Tỏ không ngại theo nàng chăm chú chơi đùa. Còn có, nếu có những người khác dám khuyên hắn lao bà uống rượu. Ha ha. Dừng lại. Sú Nạ lần nữa gọi lại muốn rời khỏi viện lạc Tạ Cả Cả Tỏ. "Sú Nạ cô cô, ngươi còn có chuyện gì sao?" Tạ Cả Cả Tỏ rất bất đắc dĩ nhìn xem Sú Nạ. Sú Nạ thật là quá phận, về sau hắn lên làm hộ cả, hiện tại cùng Sú Nạ thường ngày, tuyệt bức là một đoạn không thể nói hắc lịch sử. Hắn đường đường một cái hộ cả, lại bị một nữ nhân đến kêu đi hét, đây quả thực còn thể thống gì? Tạ Cả Cả Tỏ giống như lại nghĩ tới quá xa. Hôm nay cùng cụ gì mày gặp mặt sao? Sú Nạ ngồi tại trên ghế. Gặp a. Tạ Cả Cả Tỏ sững sờ trả lời. Cô cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, còn lại cần chính ngươi cố gắng. Sú Nạ đem tuổi trỏ để lên bàn, bàn tay chống đỡ khuôn mặt. Bởi vì uống say, dẫn đến Sú Nạ nói ra khỏi miệng nói có chút nói năng lộn xộn cùng lời mở đầu không đáp sau ngữ. Sú Nạ cô, có ý tứ gì a? Tạ Cả Cả Tỏ có chút ngượng, hợp lấy hôm nay hắn cùng rủ hỉ cụ hệ mày còn không phải ngẫu nhiên gặp nhau, là bị Sú Nạ cho người ta vì chế tạo ra. Sú Nạ không có trả lời Tạ Cả Cả Tỏ, bởi vì nàng đã là ngủ thiết đi, làm tam nhẫn một trong Sú Nạ, tự nhiên là có thể hoa không đến 3 giây liền tiến vào không sâu không cạn trạng thái ngủ. Tạ Cả Cả Tỏ càng ngộng, Sú Nạ đem lời nói đến một nửa cưỡng ép ngủ, làm sao cảm giác cũng là cố ý vừa ngủ. Sú Nạ cô, đừng giả bộ ngủ, ta đều nhìn thấy ngươi nháy mắt. Ngươi dạng này vừa ngủ, thật liền không có ý nghĩa. Sú Nạ cô, ngươi thật đừng như vậy a, ngươi đến cùng là làm cái gì a? Coi như đi ngủ cũng không thể ngủ nơi này a, ngươi tốt xấu là nữ nhân á huy. Cuối cùng, Tạ Cả Cả Tỏ là đem Sú Nạ cho khiêng vào phòng bên trong, phóng tới trên giường đắp kín mền. Tạ Cả Cả Tỏ thấy rõ chính là, Sú Nạ ngủ lông mày lại là hơi nhíu lên. Đều 8 năm, hơn 2000 cái cả ngày lẫn đêm, còn có cái gì là không thể quên mất sao? Tạ Cả Cả Tỏ đi ra ngoài phòng, đóng kín Sú Nạ cửa phòng, lại hướng phía phòng của hắn đi đến. Làm hại trên người của ta đều có mùi rượu, đến cùng là uống bao nhiêu rượu a? Tạ Cả Cả Tỏ một mặt ghét bỏ biểu lộ. Còn có, hôm nay đến cùng nói là thứ gì a? Nói chuyện nói đến một nửa thật ghét nhất. Tạ Cả Cả Tỏ lâm vào Sú Nạ đêm nay mang đến cho hắn cái thứ hai phiền não. Tạ Cả Cả Tỏ vào nhà nằm ở trên giường, lại bởi vì Sú Nạ nói lời thật lâu không thể vào ngủ. Hắn từ đời trước bắt đầu liền ghét nhất nói chuyện nói một nửa người. Nay lại để hắn không ngừng não bổ tiếp xuống kịch bản, vấn đề là hắn còn cơ bản đều đoán không đúng qua. Chương 87, thay nàng chặn ánh nắng. Đã não bổ không ra, cũng không cần tiếp tục làm chuyện vô ích. Đây là Tạ Cả Cả Tỏ tại não bổ một đêm về sau mới ra kết luận. Rất không dễ dàng. Bởi vì tối hôm qua Sú Nạ xáo lộ, hại Tạ Cả Cả Tỏ cả đêm đều ở một cái rất nhạt độ suy nghĩ cùng giấc ngủ bên trong, kết quả dẫn đến hắn ngủ thật không tốt. Tạ Cả Cả Tỏ trước kia liền rời giường, bắt đầu đơn giản vận động nhật trình, chạy bộ. Tạ Cả Cả Tỏ chưa hề đều là rất xem trọng khổ nhàn kết hợp, chạy chậm hơn nửa giờ về sau, tại bữa sáng cửa hàng ăn sáng xong, lại chậm rãi đi trở về nhà. Tạ Cả Cả Tỏ đều xông xong một cái tắm nước lạnh, phát hiện Sú Nạ cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt. Nhưng là Tạ Cả Cả Tỏ không thể không đi gọi tỉnh Sú Nạ, hắn nhất định phải cùng Dỗ Hỉ Cụ Hệ Mẹ gặp mặt trước đó hiểu rõ ngày hôm qua nguyên do. Đông đông đông.